Nếu là Lâm Tiêu ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ thập phần ngạc nhiên. Dung đạo cảnh, toàn bộ đều là dung đạo cảnh, đồng thời số lượng nhiều đến mấy chục cái nhiều. Mấy chục cái dung đạo cảnh, bực nào kinh người một cổ lực lượng. Này, còn không phải thủy linh tộc toàn bộ dung đạo cảnh. Như thế có thể thấy được linh tộc thiên tư là bực nào được trời ưu ái. Đổi thành nhân tộc, muốn tu luyện đến dung đạo cảnh cấp độ, này quả thật là so linh tộc khó khăn gấp 10 lần không chỉ. Nhưng có cái kia nhân tộc tin tức. Cao tọa thủ vị dung đạo cảnh thủy linh tộc một thân khí tức mịt mờ đến cực điểm, như cẩn thận đi cảm ứng, liền giống như thâm hải giống như không thể độ chắc, cường hành vô cùng, nhượng người kìm lòng không được tâm sinh sợ hãi. Tộc trưởng cũng không có phát hiện cái kia nhân tộc tin tức. Một tôn trưởng lão lập tức đáp lại, việc này chính là tùy hắn tại theo vào. Thủy linh tộc tộc trưởng lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn biết rõ, ngũ linh tộc mỗi một tộc đều tại nhìn chằm chằm vào cái kia nhân tộc, đợi đến cái kia nhân tộc xuất hiện. Nhưng, cái này nhân tộc đến tột cùng hội theo cái nào địa phương tiến vào thiên cổ tinh khu, nhưng không cách nào phỏng đoán ra tới, chỉ có thể bính vật khí. Nếu như đụng đến, đó chính là vật khí. Thế nhưng bọn hắn đều không biết, kim linh tộc cùng hỏa linh tộc người đụng đến, kết quả là hỏa linh tộc người hao tổn 5 tôn dung đạo cảnh cường giả. Chớ nói linh tộc đản sinh ra dung đạo cảnh so nhân tộc càng thêm dễ dàng, nhưng bất luận cái gì một tôn dung đạo cảnh đều cực kỳ trọng yếu, lập tức hao tổn 5 tôn, kia tổn thất thế nhưng cực lớn, cũng là hỏa linh tộc phong tỏa tin tức, bằng không đã sớm truyền khắp bị mặt khác người biết được. Không hảo, có người tiến vào thiên huyễn đạo liên đàm. Tộc trưởng trầm tư chi gian, đột nhiên sắc mặt nhất biến, thân hình lóe lên, lập tức hướng bên ngoài bay vút mà đi. Chương 75, tùy tâm sở dục không vượt khuôn. Thiên huyễn đạo liên đàm ngọn nguồn, lam quang yếu ớt, lập lòe không ngừng. Lâm Tiêu hai con ngưng ngưng mắt nhìn, đôi mắt có vầng sáng lưu chuyển, âm thầm kích động. Đó là một đóa liên hoa, một đóa vài mét lớn nhỏ toàn thân thâm lam sắc liên hoa, phảng phất nào đó bảo ngọc đúc thành, tựa hồ trải qua tông sư chi thủ chuyên tâm tạo hình mà thành, nhưng lại tràn đầy tự nhiên vận vị, phảng phất thiên sinh địa dưỡng. Nồng đậm đến cực điểm thủy chi đại đạo đạo vận từ trong đó không ngừng tràn ngập mà ra, dần dần khuyết trương tản ra đi, phiêu tán đến đầm nước bên trong, lan tràn hướng từng cái nơi hẻo lánh, khoảng cách cái kia một đóa cực lớn lam sắc liên hoa càng xa, thủy chi đại đạo đạo vận ba động lại càng yếu. Cảm thụ cái kia một cổ nồng đậm đến cực điểm thủy chi đại đạo đạo vận, Lâm Tiêu trở nên kích động. Chí bảo. Trước mắt này cực lớn lam sắc liên hoa, chính là một loại đại đạo chí bảo, nội đạo chí bảo a, hàm chứa thủy chi đại đạo ảo diệu, gần tại căn tức, Lâm Tiêu đều có thể rõ ràng cảm giác đến thủy chi đại đạo đạo vận, không có chủ động tham ngộ, nhưng có một loại không ngừng lĩnh ngộ ra thủy chi đại đạo huyền bí cảm giác. Tấn quản rất chậm chạp, nhưng muốn biết rõ, chính mình cũng không có chủ động đi tham ngộ. Bị động thức để thăng. Này ý vị như thế nào? Ý vị chỉ cần đại ở chỗ này, không cần để ý tới, hoàn toàn có thể tham ngộ kiếm quân chi đạo, thời không đại đạo. Thủy chi đại đạo tức thì hội theo thời gian trôi qua mà không ngừng thâm nhập, để thăng. Lâm Tiêu nếm thử chủ động tham ngộ thủy chi đại đạo, thoáng chốc, phảng phất nhìn đến một đầu buôn dũng không ngừng thủy chi trường hà, trùng trùng điệp điệp ngang qua thiên địa, lan tràn hướng vô tận hư không, không biết từ đâu mà khởi, cũng không biết đem trào lên tới đâu. Thủy chi đại đạo huyền bí, bị Lâm Tiêu nhao nhao linh ngộ, nắm giữ. Như vậy tốc độ, nhanh đến tựa như là ngự kiếm phi hành giống như, xa xa không phải bị động linh ngộ lúc có thể so sánh được, tối thiểu vượt qua gấp 10 lần trở lên. Như thế, liền nhượng Lâm Tiêu càng kích động không thôi. Loại này phảng phất cất cánh giống như đề thăng, quá nhượng người mê muội, cho dù là lấy hư vô chi lực kết tinh toái phiến tới tham ngộ hư vô đại đạo, cũng không có như vậy hiệu suất, trên lệch cũng không nhỏ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được, trước mắt này lam sắc liên hoa là bực nào chí bảo. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu động tâm tư, đem trước mắt này một đóa cực lớn lam sắc liên hoa chiếm vì mình dùng. Nhưng nội tâm lại có mấy phần do dự. Nơi này rốt cuộc là cái nào địa phương? Điểm này còn không có lộng rõ ràng. Nếu như nơi đây là vô chủ chi địa, trước mắt này lam sắc liên hoa chính là vật vô chủ, chính mình đem chi lấy đi, đương nhiên, hợp tình hợp lý. Nhưng trái lại, nếu như là có chủ chi địa, liền tương đương có chủ chi vật, đem chi lấy đi lời nói, đối một số người mà nói, không tính cái gì, nhưng đối chính mình mà nói, nhưng là nhất đạo cảm. Tùy tâm sở dục lại không thể vượt khuôn. Là ta, cái kia cuối cùng đều là ta, ai cũng cầm không đi, muốn cấp lấy, liền làm hảo giao ra tính mệnh chuẩn bị. Không phải ta, không cần cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng đoạt. Nếu là có chủ chi vật, liền tính là lại tâm động, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý trực tiếp cấp đoạt, trừ phi là địch nhân. Cũng thế, tạm thời ở chỗ này tham nộ thủy chi đại đạo. Lâm Tiêu kiềm chế xuống nội tâm xúc động, âm thầm nói ra: người là dục vọng chi chủ, mà không phải dục vọng chi nô. Như bị dục vọng nắm đi, liền hội biến thành dục vọng nô lệ, cuối cùng châm luân. Vứt bỏ tạp niệm, Lâm Tiêu lập tức tập trung tinh thần tham nộ lên tới. Thủy chi đại đạo huyền bí tại Lâm Tiêu trong óc trong đó không ngừng hiện lên, thủy chi đại đạo tạo nghệ cũng tùy theo không ngừng để thăng, càng ngày càng mạnh. Dần dần, Lâm Tiêu mi tâm chỗ, điều thứ hai thủy chi đạo văn bắt đầu ngưng tụ. Không bao lâu, điều thứ hai thủy chi đạo văn thành công ngưng tụ, ý vị Lâm Tiêu thủy chi đại đạo tham nộ đến hai phần cấp độ. Từ linh bắt đầu, đến tham ngộ tới hai phần, thời gian cũng không dài, thậm chí là cực kỳ ngắn ngủi. Dạng này sách tham ngộ thăng tốc độ không thể nghi ngờ thập phần kinh người. Cho nên nói, tham ngộ không chỉ cần ngộ tính, thiên phú, cũng cần phù hợp cơ duyên. Như thế mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm trên không, từng đạo tràn ngập vô tận thủy chi đạo vận ba động thân ảnh nhao nhao giá lâm, trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đầm nước. Là trưởng lão nhóm, còn có tộc trưởng. Nguyên bản đại tại Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm tứ phía tham ngộ thủy chi đạo thủy linh tộc nhóm, từng cái nhao nhao kinh hô không thôi, càng là âm thầm kinh ngạc. Vì cái gì trưởng lão nhóm cùng tộc trưởng đều đi tới nơi này? Chẳng lẽ là có cái gì chuyện lớn phát sinh? Các ngươi có ai tiến vào Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm? Tộc trưởng ánh mắt đảo qua, giống như điện quang tựa như thiểm diệu, phảng phất áp sát vào mỗi người nội tâm. Nói mau. Một cái trưởng lão lập tức thúc giục nói, việc này rất trọng yếu. Hồi bẩm tộc trưởng, trưởng lão, chúng ta không có người tiến vào Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm, cũng không có nhìn thấy có người tiến vào. Một cái lá gan lớn một chút thủy linh tộc thanh niên lúc này phản ứng kịp, vội vàng cao giọng làm ra đáp lại, đồng thời nội tâm cũng là âm thầm mong đợi, có thể dẫn tới trưởng lão thậm chí tộc trưởng ưu ái, coi trọng. Nhưng rất đáng tiếc chính là, mặc kệ là trưởng lão còn là tộc trưởng đều không có tiếp tục để ý tới hắn ý tứ. Tộc trưởng, đại ta đi vào nhìn xem. Một tôn trưởng lão lúc này mở miệng nói ra. Đi a, tộc trưởng lập tức đồng ý. Nay trưởng lão trong nháy mắt đâm vào đầm nước chi nội, không có tóe lên mảy may bọt nước, thậm chí cả gợn sóng cũng không có, kia tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, lại tựa hồ thập phần bí ẩn bộ dáng, trong nháy mắt tựa như là hóa thành dòng nước dung nhập vào đầm nước chi nội, lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng hạ phương nhanh chóng du giặc mà đi. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận cũng để thăng đến cực hạn. Thủy linh tộc thiên sinh gần thủy, nắm giữ thủy chi đại đạo lực lượng, minh ngộ thủy chi đại đạo huyền bí, điểm này không phải nhân tộc có thể so sánh với. Tại trong nước, thủy linh tộc liền chiếm cứ tự nhiên ưu thế, một thân năng lực cùng thực lực đều có thể được đến lớn nhất trình độ phát huy. Cảm nhận trong đó, nay thủy linh tộc trưởng lão cũng không cảm giác đến cái gì, liền hướng hạ phương không ngừng lẻn vào, một bên lẻn vào một bên tiếp tục cảm nhận. Thẳng đến dưới đáy, hắn nhìn đến nhất đạo quanh thân vờn quanh vô số thủy lam sắc tinh quang thân ảnh. Nhân tộc, thủy linh tộc cái này trưởng lão nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, cẩn thận cảm ứng phía dưới, lập tức cảm giác đến cùng thủy linh tộc hoàn toàn bất đồng khí tức, không, là cùng linh tộc người hoàn toàn không giống nhau sinh mệnh khí tức ba động. Nay không phải linh tộc, mà là chính mình đã từng gặp qua nhân tộc. Một cái nhân tộc, làm sao sẽ xuất hiện tại thủy linh tộc Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm chi nội? Trong lúc nhất thời, nay trưởng lão hoàn toàn tưởng không thấu, tưởng không rõ, không cách nào lý giải. Nhưng giờ này khắc này cũng không phải suy nghĩ thời điểm. Một cái nhân tộc xuất hiện tại Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong, thậm chí còn là xuất hiện tại Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm hạch tâm khu vực chỗ, vô luận như thế nào đều nhất định đem này nhân tộc trấn áp bắt, ép hỏi ra hắn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, chấm dứt hậu hoạn. Không có mảy may do dự, thủy linh tộc trưởng lão lập tức xuất thủ. Thủy chi đại đạo lập tức ba động đứng lên, vô số lam sắc tinh quang lập loè chi gian, lập tức hóa thành nhất trích ngưng động thực chất cực lớn bàn tay, phảng phất phân giang đoạn hải tựa như đem hơi nước hai, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, trực tiếp quanh hướng Lâm Tiêu. Cái kia kinh người áp lực lập tức rơi vào Lâm Tiêu trên thân, trực tiếp liền muốn đem Lâm Tiêu trấn áp. Trước tiên, Lâm Tiêu cảm giác đến cái kia một cổ cường hoành đến cực điểm thủy chi đại đạo áp bách. Cơ hồ tất cả thủy linh tộc dung đạo cảnh cường giả, hoặc là tiên tiên liền nắm giữ đỉnh phong tầng thứ thủy chi đại đạo, hoặc là trải qua hậu thiên lần lượt cố gắng, không ngừng để thăng thuế biến vì đỉnh phong tầng thứ thủy chi đại đạo, vừa ra tay, uy lực kinh người. Áp bách đánh nút lại, Lâm Tiêu bị đánh đoạn thăng nộ, âm thầm căm tức, nhưng cũng không phản kích, mà là nhanh chóng tránh đi. Nói cho cùng, Lâm Tiêu cũng không mất đi lý trí, cũng ý thức đến, hẳn là chủ nhân ra tìm lên tới. Nhưng tiếp theo hơi thở, Lâm Tiêu liền nhìn ra đối phương thân phận. Thủy linh tộc. Trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi đây là thủy linh tộc địa bàn, như vậy này đầm nước cùng cái kia cực lớn lam sắc liên hoa, chính là thủy linh tộc vật. Thủy chi đại thủ thất bại, thủy linh tộc trưởng lão âm thầm kinh ngạc đồng thời, lại không có mảy may dừng lại, thân hình lóe lên, dung nhập trong nước nhanh chóng tới gần Lâm Tiêu, cùng lúc đó, từng sợi thủy ba tịch quyển, nhao nhao quanh hướng Lâm Tiêu, bao trùm bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình tựa hồ lâm vào vũng bùn giống như, lập tức trở nên chậm chạp. Nhân tộc, ngươi lại như thế nào lẹn vào ta tộc kỳ quan? Một bên hoành không tới gần giết tới, thủy linh tộc trưởng lão một bên chất vấn. Lâm Tiêu lần nữa giật mình. Kỳ quan? Nguyên lai này chính là cái gọi là kỳ quan, là thủy linh tộc kỳ quan. Như vậy, hỏa linh tộc cùng kim linh tộc kỳ quan đâu? Lờ mờ nhớ rõ, hỏa linh tộc kỳ quan tựa hồ gọi liệt diễm phi tuyển, mà kim linh tộc kỳ quan tức thì gọi là kim hà chiếu cổ. Ngoài ý muốn, trùng hợp. Lâm Tiêu thập phần thành thật đáp lại nói. Nhưng Lâm Tiêu thành thật trả lời tại thủy linh tộc trưởng lão nghe tới, lại thập phần qua loa. Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm thế nhưng thủy linh tộc kỳ quan cực kỳ trọng yếu, không phải bản tộc nhân căn bản liền không có cơ hội tới gần, càng đừng nói tiến vào. Liên tính là dung đạo cảnh cường giả, cũng không có khả năng vụng trộm lẻn vào trong đó mà không bị thủy linh tộc dung đạo cảnh nhóm phát hiện. Nhưng này nhân tộc lại có thể, như không phải tộc trưởng ý thức đến cái gì, nhưng muốn bị này nhân tộc chiếm cứ tiện nghi, thậm chí nhân cơ hội này cướp lấy Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong Đại Đạo Thủy Liên. Đại Đạo Thủy Liên, này chính là Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm hạch tâm, căn bản là Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm này kỳ quan có thể vĩnh tồn căn cơ sở tại. Một khi mất đi Đại Đạo Thủy Liên, Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm cũng sẽ dần dần mất đi công hiệu, cuối cùng theo kỳ quan biến thành một tòa phổ thông đầm nước, lại không ngộ đạo công hiệu. Nay nhân tộc nhất định phải trấn áp bắt ép hỏi. Thủy chi gợn sóng lan tràn tịch quyển mà tới, đem Lâm Tiêu thân thể bao trùm. Từng cái thủy chi giao long gầm thét theo bốn phương tám hướng giết tới, sát cơ lâm nhiên. Nghe nói hỏa linh tộc cùng kim linh tộc đã tìm đến có được trí cường truyền thừa đạo kinh chi nhân, vì cái gì các ngươi thủy linh tộc không có hành động? Lâm Tiêu rút kiếm, chém vỡ hoành lược mà tới thủy chi gợn sóng, chống lại thủy chi giao long oanh kích, một bên hỏi ngược lại. Nhân tộc, vì cái gì ngươi sẽ biết kim linh tộc cùng hỏa linh tộc tin tức? Thủy linh tộc trưởng lão lập tức hỏi lại. Lâm Tiêu liền biết rõ, thủy linh tộc thật sự có phái người tiến đến chặn đường chính mình. Đã như thế, đó chính là địch nhân. Như vậy, cái kia một đóa cực lớn lam sắc liên hoa chính mình cầm định. yên tâm thoải mái. Không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu một kiếm chém vỡ thủy chi giao long, bổ ra thủy chi gợn sóng chói buộc, nhân kiếm hợp nhất, vừa nắm giữ đến hai phân thủy chi đại đạo cũng dùng tới, tại trong nước tốc độ tăng vọt, như rời dây cung chi tiễn giống như nhanh chóng, lập tức bay vụt hướng Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm phía dưới cái kia một đóa cực lớn lam sắc liên hoa. Chương 76, Đại Đạo Thủy Liên. Trong tích tắc, Lâm Tiêu liền lần nữa tới gần Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm dưới đáy cực lớn lam sắc liên hoa, không có mảy may do dự, chúa tể thần lực lập tức đem vật ấy bao trùm, phảng phất một phương thế giới hàng lâm tựa như, mơ hồ có hư ảnh phù hiện. Tiếp theo hơi thở, cực lớn lam sắc liên hoa rung động đứng lên, phảng phất tại chống cự Lâm Tiêu thu lấy. Nhưng, nay phần chống cự chi lực đối Lâm Tiêu mà nói lại hoàn toàn không tính cái gì. Tiếp theo hơi thở, cực lớn lam sắc liên hoa lập tức bị Lâm Tiêu hấp thu nội thế giới bên trong, trước chấn áp đứng lên. Mất đi lam sắc liên hoa sát na, nhất đạo mạc danh anh minh thanh thế lập tức vang dội, Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm dưới đáy, lập tức có trùng trùng điệp điệp gợn sóng đẩy ra, hóa thành lãng đảo trùng kích bốn phương tám hướng, tịch quyển hết thảy. Thủy Linh tộc trưởng lao sắc mặt kỳ biến, trực tiếp dọa ngốc giống như. Lâm Tiêu lại không chút do dự, lập tức thi triển ngự thú quy nguyên thuật cùng xòa điệu phi dung hợp, sau lưng lưu diễm quang dương cánh khai, đột nhiên phiến động, hóa thành kiếm quang tách ra đầm nước chi thủy, hướng phía trên nhanh chóng bay vút mà đi, tốc độ vượt qua cực hạn. Nhân tộc, lưu lại đại đạo thủy liên. Thủy Linh tộc trưởng lão lập tức phản ứng kịp, trong nháy mắt giống to, truy kích mà đi, nhưng Lâm Tiêu tốc độ càng nhanh, chớp mắt liền lao ra Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm. Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm trên không, Thủy Linh tộc tộc trưởng cùng một đám trưởng lão đều tại tràng chờ đợi, từng giây từng phút chú ý Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm động tĩnh. Đương nhất đạo tràn ngập điểm điểm lam sắc quang mang thân ảnh lao ra sát na, bọn hắn ánh mắt cũng tùy theo bị hấp dẫn đi qua. Nhưng, cái kia nhất đạo thân ảnh tốc độ quá nhanh, thế cho nên bọn hắn không kịp bắt. Tu vi tối cao thực lực tối cường tộc trưởng cùng tiểu số mấy cái trưởng lão đạo là bắt được cái kia nhất đạo thân ảnh, sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến. Cái kia, rõ ràng không phải lúc trước tiến vào Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm trưởng lão. Hơn nữa, cái kia tựa hồ càng không phải thủy linh tộc người, mà là một cái sáu. Nhân tộc. Nhân tộc. Nhân tộc làm sao sẽ theo Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong xuất hiện? Truy. Tộc trưởng lập tức gầm nhẹ, tiếng nói còn chưa từng rơi xuống sát na, người đã buộc phát ra cực hạn tốc độ, như nhất đầu trưởng hà trào lên giống như nhanh chóng truy kích mà đi, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt, lại có nhất đạo thân ảnh theo Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong lao ra. Nhanh chảo trụ cái kia nhân tộc, hắn lấy đi đại đạo thủy liên. Khang cả giọng thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt truyền vào tứ phía mỗi một cái thủy linh tộc trong hai, từng cái sắc mặt kỳ biến, như gặp phải lôi kích. Đại đạo thủy liên. Này chính là Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm căn bản, hạch tâm, là Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm này kỳ quan căn cơ sở tại, một khi mất đi đại đạo thủy liên, Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm sót lại lực lượng căn bản liền không cách nào chống đỡ bao lâu, liền hội hao hết, tiếp đó biến thành phổ thông đầm nước. Vô luận như thế nào, đại đạo thủy liên cũng không thể có thất, nhất định phải đem kia đoạt lại tới. Ngoài ra, này nhân tộc cũng nhất định phải trấn áp, chậm rãi bảo chế. Dĩ nhiên vụng trộm lẻn vào Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong, không biết dùng cái gì thủ đoạn. Mấy chục cái dung đạo cảnh thủy linh tộc người nhao nhao bộc phát ra cực hạn tốc độ, nhanh chóng mà điên cuồng truy kích mà đi, như mấy chục đầu trưởng hà hoặc là mấy chục đầu thủy long giống như hành lược mà qua, lập tức đem mặt khác thủy linh tộc mọi người kinh động. Từng cái khó hiểu, suy đoán không thôi. Nhưng cũng có khoảng cách Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm tương đối gần người nghe đến cái kia trưởng lão đại hướng thành, biết rõ Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong đại đạo thủy liên bị người lấy đi, ưu tâm lo lắng. 6. Lâm Tiêu cùng xỏa điệu phi dung hợp, cho dù là không có thi triển bằng tình quy hư thuật, cái kia tốc độ như cũ nhanh đến bất khả tư nghị. Chớp mắt, liền nhanh chóng rời xa Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm. Xỏa điệu phi chính là thần hạt, thiên sinh tiểu am hiểu tốc độ, Lâm Tiêu đem chi dung hợp, tự nhiên cũng đạt được như vậy năng lực. Thủy linh tộc người thiên sinh nắm giữ thủy chi đại đạo, nhưng tại tốc độ phía trên cũng không am hiểu, chỉ có thể tính là phổ thông cấp độ. Dù là như thế, mấy cái thủy linh tộc người còn là không ngừng tới gần Lâm Tiêu, song phương chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, đáng sợ thủy chi đại đạo khí tức áp bách mà tới, hư không cũng chịu đến ảnh hưởng, tựa hồ trở nên dính nhớp, tựa như là đại thủy tràn ngập mà tới giống như. Thủy linh tộc tộc trưởng thế nhưng có dung đạo cảnh 8 tầng tu vi, kia thực lực cường hành đến cực điểm, mà kia mấy cái trưởng lão, tức thì đều là dung đạo cảnh thất tầng tu vi, cùng dạng cực kỳ cường hành, so với Lâm Tiêu lúc trước trôi chạm sát kia mấy cái hỏa linh tộc dung đạo cảnh không biết muốn cường ra gấp bao nhiêu lần. Hai người chi gian hoàn toàn không có cái gì có thể so sánh tính. Xem bộ dáng, chỉ có thể lại thi triển một lần băng tinh quy hư thuật chạy trốn. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, kịp thời quyết đoán. Trải qua này một đoạn thời gian khôi phục, tăng thêm thực lực để thăng thể phách tăng cường, xỏa điệu phi cũng không có như phía trước như vậy bị thương rõ ràng, cần hơn nửa năm thời gian tới khôi phục, mà là tại ngắn ngủn 10 ngày chi nội toàn bộ khôi phục qua tới. Từng khỏa tinh quang băng thoái, cường hành đến cực điểm lực lượng lập tức đánh vào Lâm Tiêu thể nội, tiếp đó bộc phát. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình thân thể bên trong tràn đầy cường hành vô cùng bạo tạc tính lực lượng, phản phất muốn đem thân thể kích toái tựa như. Nhưng cũng may chúa tể thần thể lại có đề thăng, trở nên càng thêm cường hành, thừa nhận năng lực cũng tùy theo đề thăng không ít. Tốc độ lần nữa đề thăng đến cực hạn, lại một lần Lâm Tiêu dính dáng đến thời không huyền bí, phản phất tại trong nháy mắt xông vào thời không thông đạo giống như, ngay lập tức liền từ không ngừng truy kích tới gần thủy linh tộc tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nhóm trước mắt biến mất không thấy, trước mắt biến mất đến vô tung vô ảnh. Thủy linh tộc tộc trưởng cùng một đám trưởng lão toàn bộ đều ngơ ngẩn. Như vậy tốc độ 6, không có khả năng. Như thế nào có thể như vậy nhanh? Liên tính là am hiểu tốc độ dung đạo cảnh cửu tầng, cũng không có khả năng có dạng này tốc độ, chớp mắt liền từ chính mình đám người trước mặt biến mất, tựa như là xuyên toa thời không giống như. Thời không 6. Thời không 6. Thủy linh tộc dài tiếp tục truy kích một đoạn về sau, liền dừng lại xuống tới, bởi vì đuổi không kịp, cả bóng dáng đều bắt không đến. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng tựa hồ toát ra từng đạo ý niệm trong đầu, mơ hồ muốn bắt trụ cái gì. Tộc trưởng, đại đạo thủy liên không dung có thất, nhất định phải cầm về tới. Một đám trưởng lão truy kích đi lên, vội vàng nói ra. Ta biết rõ. Bị đánh đoạn suy nghĩ, thủy linh tộc trưởng có chút tức giận, nhưng không có phát tác, bởi vì hắn biết rõ việc cấp bách là cái gì. Lập tức phản hồi tộc địa, nhanh chóng lẻn vào Thiên Huyễn Đạo Liên đàm chi nội, tiến thêm một bước xác nhận. Quả nhiên, đại đạo thủy liên không thấy, bị cái kia nhân tộc lấy đi. Mất đi đại đạo thủy liên, bây giờ này Thiên Huyễn Đạo Liên đàm nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ trăm năm, trái phải liền sẽ biến thành phổ thông đầm nước, đồng thời, mỗi một năm đạo vận đều hội không ngừng hạ thấp, thẳng tới tiêu tán không còn. Một tôn trưởng lao thấp giọng nói ra: "Mời đại đạo thủy kính, cha ra đại đạo thủy liên ở nơi nào?" Thủy linh tộc dài không có mảy may do dự nói ra. Này, cũng là hắn đình chỉ truy kích phản hồi tộc địa mục đích. Đối phương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền từ chính mình đám người trước mắt biến mất đến vô tung vô ảnh, căn bản liền không thể nào truy kích, liền tính tiếp tục truy xuống dưới, khó bảo toàn đuổi không kịp. Cùng với như thế chẳng có mục đích truy kích, cũng không phải phản hồi tộc địa mời ra đại đạo thủy kính, lấy đại đạo thủy kính tới bắt đại đạo thủy liên phương vị, từ đó đánh bất ngờ trấn áp bắt cái kia nhân tộc, cầm về đại đạo thủy liên. Đại đạo thủy kính bị mời ra tới, đó là một mặt cực lớn viên kính, không có kính khung, phảng phất là một đoàn thủy đúc thành, thâm thúy lam sắc ba động, tựa hồ hàm chứa vô cùng vô tận huyền bí. Chuyện gì? Nhất đạo lơ lửng thanh âm từ đại đạo thủy kính bên trong truyền ra tới. Thủy kính tiền bối, đại đạo thủy liên bị nhân tộc cướp đi, mời tìm đến đại đạo thủy liên. Thủy linh tộc tộc trưởng lập tức mở miệng nói ra. Có thể. Lơ lửng thanh âm đáp lại. Chợt, chỉ thấy đại đạo thủy kính phía trên thâm lam sắc từ trung gian chỗ đẩy ra từng tầng một gợn sóng sóng gợn, không ngừng gột rửa ra ngoài, gợn sóng tầng tầng liên tục không ngừng liên hoàn không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, mơ hồ chi gian, tựa hồ phù hiện nhất mạt quang ảnh. Nhưng, cái kia quang ảnh không biết cái gì nguyên nhân lộ ra thập phần mơ hồ. Thủy linh tộc dài cùng một đám trưởng lão nhóm đưa mắt ngắm nhìn, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào, không dám phóng qua mảy may. Ngắm nhìn phía dưới, đại đạo thủy kính phía trên mơ hồ quang ảnh cũng dần dần trở nên rõ ràng đứng lên. Dần dần, một phiến xâm lâm hư ảnh tại đại đạo thủy kính bên trong trình hiện mà ra, bị mọi người rõ ràng nhìn đến. Cái kia một phiến xâm lâm thụ mộc che trời, cành phồn diệp mộc, rậm rạp xanh tươi, thập phần tràn đầy, thể hiện ra bừng bừng sinh cơ, đại đạo thủy kính bên trong họa diện không ngừng kéo thân tới gần, hướng nhất quả đại thụ thụ cành mà đi, chợt, nhất đạo thân ảnh dần dần xuất hiện, theo mơ hồ đến rõ ràng. Chính là hắn. Tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu cướp đi đại đạo thủy liên, thủy linh tộc trưởng lão lập tức dùng chắc chắc ngựa khí nói ra, ngựa khí thập phần kích động. Họa diện trở nên càng thêm rõ ràng, hiện hiện ra Lâm Tiêu bộ dáng. Chỉ thấy Lâm Tiêu sắc mặt tái nhợt ngồi ở thụ cành bên trên, tựa hồ đang tại chữa thương bộ dáng, chợt như có sở giác, đôi mắt mở ra chán xạ ra như kiếm phong giống như sắc nhọn hàn quang, phảng phất có thể đâm xuyên hết thể giống như hoành quét mà qua, vô cùng cảnh giác. Người này cảm nhận rất nhạy cảm. Lơ lửng thanh âm theo đại đạo thủy kính bên trong truyền ra tới, đại đạo thủy liên liền tại này người trên thân, nhưng tựa hồ bị cái gì đồ vật ngăn cách, không cách nào chuẩn xác dò xét ra tới. Thủy kính tiền bối, có thể hay không dò xét người này sở tại nơi nào? Thủy linh tộc mở to mắt, con mắt tinh mang lóe lên, lập tức truy hỏi. Có thể. Lơ lửng lời nói rơi xuống, họa diện trong nháy mắt rời xa, thuận tiện thấy được toàn diện. Không bao lâu, một phiến phảng phất vô biên vô bờ xâm lâm hiện ra tại mặt kính phía trên, bị mọi người rõ ràng nhìn đến, chỉ là vẹn vẹn một phiến xâm lâm mà thôi, không đủ để nhượng người làm ra phán đoán chuẩn xác, dù sao rất nhiều tinh thần phía trên đều có xâm lâm, thậm chí không chỉ một phiến xâm lâm. Họa diện tiếp tục thu nhỏ lại, càng ngày càng nguyên vẹn, sau cùng hiện lộ ra nhất khỏa tinh thần bộ dáng. Cái kia tinh thần phía trên, lục sắc chiếm cứ 7-8 thành. Đó là 6. Thủy linh tộc tộc trưởng đôi mắt ngưng tụ, này tinh thần, rõ ràng không phải bọn hắn hiện tại sở tại thủy linh chủ tinh. Bởi vì thủy linh tộc chỗ chiếm cứ tinh thần, thủy tối thiểu chiếm cứ tinh thần lục thành trở lên, từ xa nhìn lại đại bộ phận đều là lam sắc, mà đại bộ phận đều hiện lên hiện lục sắc, cái kia không thể nghi ngờ là thuộc về một linh tộc tinh thần. Không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, không có khả năng theo thủy linh tộc chủ tinh ly khai, hiện ra tại một linh tộc tinh thần phía trên. Bất khả tư nghị, không thể tin được. Liên tính là dung đạo cảnh cửu tầng, cho dù là dung đạo cảnh đỉnh phong dính dáng đến thần cảnh huyền bí cái loại này, cũng không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong vượt qua tinh thần chi gian. Thời không 6. Lúc trước biến mất linh quang lần nữa hiện ra, thủy linh tộc dài mơ hồ nghĩ tới cái gì, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì nếu như chính mình suy đoán là thật, không khỏi quá nhượng người khiếp sợ. Tìm ra này tinh thần. Thủy linh tộc dài lập tức hạ lệnh. Chương 77, Thiên Liên Đạo Đàm. Thảo mục rậm rạp, tràn đầy, rậm rạp xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Lâm Tiêu ánh mắt cảnh giác nhanh chóng nóng nhìn hoành quét tứ phía, đáy mắt tinh mang như kiếm phong giống như sắc nhọn, phảng phất quán xuyên hết thảy, giống như lôi hết thảy, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Rõ ràng có bị thăm dò cảm giác xấu. Chẳng lẽ là ảo giác? Tân quản không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng Lâm Tiêu còn là phát từ bản năng cảm thấy, chính mình mới thật sự bị thăm dò. Chỉ là thăm dò thủ đoạn tựa hồ cực kỳ cao minh, thế cho nên chính mình cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Cảnh giác hoành quét một phen, hồn lực cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài, khuyết tán đến lớn nhất cấp độ, nhưng còn là không có bất luận cái gì phát hiện, Lâm Tiêu nội tâm trở nên ngưng trọng. Không đơn giản. Thăm dò chính mình thủ đoạn, thập phần cao minh đến vượt quá chính mình dự kiến cùng thoát ly chính mình nắm giữ. Là thủy linh tộc thủ đoạn ư? Lâm Tiêu trước tiên liền tưởng đến thủy linh tộc. Dù sao chính mình cướp lấy thủy linh tộc kỳ quan thiên huyễn đạo liên đàm bên trong căn bản hạch tâm đại đạo thủy liên, đối thủy linh tộc mà nói, tuyệt đối là cực lớn đả kích, thậm chí là thắng được kích sát dung đạo cảnh đả kích. Thủy linh tộc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tìm chính mình. Có lẽ cũng khả năng không phải thủy linh tộc 6. Mặc kệ có phải hay không thủy linh tộc, ta hiện tại đều không an toàn 6. Ý niệm trong đầu nhất chuyển, giờ này khắc này, cũng không có vừa mới cái loại này bị thăm dò cảm giác, Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức tiến vào nội thế giới. 6. Nội thế giới, một đóa vài mét lớn nhỏ lam sắc liên hoa lơ lửng tại giữa không trung bên trong, tràn ngập ra vô tận lam sắc tinh mang như bay xoáy giống như vờn quanh tại tứ phía, xa hoa, mỹ lệ tuyệt luân, nhượng Lâm Tiêu kìm lòng không được có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Nồng đậm thủy chi đại đạo đạo vận khí tức không ngừng ba động, lan tràn tại bốn phương tám hướng. Thật sự là xinh đẹp a, Lâm Tiêu hai con ngươi nổi lên mấy phần mê ly, âm thầm thở dài. Chợt, bắt đầu hấp thu tràn ngập tại tứ phía điểm điểm lam sắc tinh quang khôi phục băng tinh quy hư thuật tạo thành tương thế. Lúc trước tại Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong, chịu hạn chế tại đủ loại nguyên nhân, chính mình cũng không có thập phần kỹ càng quan sát đại đạo thủy liên, nhưng hiện tại, đại đạo thủy liên đã là thuộc về chính mình được rồi, đương có thể tỉ mỉ quan sát một phen. Càng xem, Lâm Tiêu liền càng là cảm thấy ngạc nhiên. Quá đẹp. Hồn nhiên thiên thành xinh đẹp. Nếu là đem kia luyện hóa lời nói, không biết ta thủy chi đại đạo có thể để thăng đến hạng gì cấp độ. Thưởng thức đại đạo thủy liên mỹ lệ, Lâm Tiêu ý tưởng đột phát. Này là đại đạo chí bảo, nếu là đem kia luyện hóa lời nói, chính mình đối thủy chi đại đạo thăng ngộ, đem hội đột nhiên tăng mạnh a. Thật sự là không biết hội để thăng đến cái gì cấp độ. Bất quá tưởng đến, hẳn là cũng vô pháp vượt qua thập phần. Đại đạo thăng ngộ có kia hạn chế sở tại. Đương thăng ngộ đến thập phần lúc, liền không cách nào càng tiến thêm một bước, trừ phi là đột phá. Theo huyền cảnh cấp độ đột phá đến thần cảnh cấp độ. Như thế đại đạo tham ngộ mới có thể càng tiến thêm một bước tăng lên, đem nhất môn đại đạo tham ngộ đến thập phần, sau đó thì là dung hợp, cuối cùng ngưng luyện ra đạo ấn, dùng cái này đột phá đến thần cảnh. Nói cách khác, liền tính là chính mình luyện hóa đại đạo thủy liên, dựa theo dưới mắt tình huống tới xem, nhiều nhất phòng trừng cũng chính là đem thủy chi đại đạo tham ngộ đến thập phần cấp độ. Này đối chính mình mà nói, trợ giúp kỳ thật không phải rất lớn. Thêm nữa, Lâm Tiêu cũng tưởng cân nhắc đến mặt khác một điểm, đó chính là đem đại đạo thủy liên đương làm duy nhất một lần tiêu hao phẩm còn là có thể duy trì liên tục lợi dụng chi vật. Nếu là người trước, vậy chính mình dùng. Nếu là người sau, ngoại trừ chính mình có thể sử dụng bên ngoài, chính mình đệ tử nhóm cũng có thể thăng ngộ, thậm chí nội thế giới tu luyện giả nhóm cũng có hy vọng có tư cách tới thăng ngộ. Một là lợi mình, thứ nhất là lợi mình lợi chúng. Lâm Tiêu một phen cân nhắc lợi và hại về sau, quyết định áp dụng người sau. Lợi mình lợi chúng. Bản năng phát từ nội tâm có một loại cảm giác, đó chính là chọn lựa như vậy, đối chính mình càng có chỗ lợi, về phần rốt cuộc là cái dạng gì chỗ tốt, dưới mắt lại còn là không rõ ràng. Lâm Tiêu quyết định tin tưởng chính mình cảm giác. Đã như thế, đảo là có thể đúc thành một cái Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm. Lâm Tiêu lập tức âm thầm nói ra. Thủy linh tộc kỳ quan Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm căn bản hoạch tâm chính là đại đạo thủy liên, nói cách khác, có được đại đạo thủy liên liền có thể đúc thành Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm. Nói đến làm đến, Lâm Tiêu lập tức hành động đứng lên. Ý niệm cùng một chỗ, phía dưới hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Thanh từng mảnh nham thạch đúc thành cực lớn lá sen lập khởi, trải rộng bốn phương tám hướng, đem phạm vi mấy vạn thước toàn bộ bao trùm, trung tâm chỗ thì là một đóa thịnh phóng cực lớn liên hoa, khoảng chừng mấy ngàn thước phạm vi, trong đó có trong suốt tinh khiết thủy không ngừng ngưng tụ, xúc mãn, hóa thành nhất đạo đầm nước. Chỉ thấy đại đạo thủy liên từ thiên không từ từ rơi xuống, rơi vào đến cái kia một đóa cực lớn thạch liên đầm nước chi nội. Đương đại đạo thủy liên nhập thủy sát na, từng điểm lam sắc tinh quang lập tức tại trong nước nhanh chóng lan tràn ra ngoài, trở nên dày đặc, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, lam sắc tinh quang liền tán giật đến đầm nước các chỗ, nhượng nguyên bản chỉ là thanh tịnh tinh khiết đầm nước trở nên xa hoa, mỹ lệ tuyệt luân, càng là không ngừng tràn ngập ra từng tia từng sợi thủy chi đạo vận. Theo lam sắc hào quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, không ngừng tràn ngập ra ngoài, tràn ngập đến ngoại vi, tràn ngập đến những cái kia nham thạch đúc thành cực lớn trên lá sen. Lập tức nhượng những cái kia cực lớn cao thấp chẳng chỉ hấp dẫn nham thạch lá sen bình thêm mấy phần linh động, tựa như là bỗng nhiên được trao cho linh tính giống như phảng phất lập tức sống qua tới. Như vậy cảm giác tựa như là một bức nguyên bản đứng im bất động hòa diện đột nhiên chi gian bắt đầu chuyển động, như phong thổi xẹt qua một trì tĩnh thủy, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, sinh cơ dạt dào. Thoáng chốc thủy chi đạo vận khí tức liền tràn ngập tại này gian mấy vạn thước chi nội, lại phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc trụ, cũng không có bởi vậy tán giật ra ngoài. Theo thời gian chuyển rời, lam sắc hào quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, nhìn sang mấy vạn thước phạm vi bên trong bị lam sắc hào quang chỗ tràn ngập, như mở mịt khí tức lan tràn, chơi quang mây tạnh, như tiên cảnh giống như. Thực tế là thạch liên đầm nước bên trong, càng là có dị tượng dần dần phù hiện. Giao long du giặc, minh nguyệt thăng hải 6. So Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm còn muốn mỹ lệ. Lâm Tiêu nhìn xem chính mình tự tay chỗ đúc thành kỳ quan, cùng thủy linh tộc Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm vừa đối lập, lập tức lộ ra nhất mặt ý cười. Loại này cảm giác rất sảng. Đã so Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm còn muốn mỹ lệ, cái kia liền không có cần thiết tiếp tục sử dụng này danh xưng. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng không thích tiếp tục sử dụng người khác danh xưng. Chính mình có thể lấy danh, vì cái gì muốn tiếp tục sử dụng? Cái kia không tựa như là nhị thủ. Nhị thủ chi danh, chính mình không thích nhất. Đại đạo thủy liên không phải nhị thủ, nó là một tay, chỉ trải qua chính mình tay, không sai, chính là như thế. Lâm Tiêu lập tức trầm tư đứng lên. Chủ nhân, không bằng liền gọi làm thần hạc đạo liên đầm a xỏa điểu phi xuất hiện, thét to. Lan. Lâm Tiêu một bàn tay đem kia đánh bay. Đặt này hái quả đảo đâu? Liên tính là chính mình chim sáu, phi sáu, cũng không thể nhất nhượng. Ừ sáu, liền gọi tiên liên đạo đàm sáu. Lâm Tiêu kịp thời quyết đoán nói ra. Chợt mặc niệm mấy lần, lập tức cảm giác so Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm thuận miệng nhiều. Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm, nghe một chút, cỡ nào không thuận miệng. Như là đã đúc thành tiên liên đạo đàm, như vậy, đương muốn bắt đầu tu luyện. Đã có đại đạo thủy liên bực này ngộ đạo chí bảo, đương nhiên trước tiên là phóng xuống mặt khác hết thảy, chuyên tâm tham ngộ thủy chi đại đạo. Trước đem thủy chi đại đạo tham ngộ đến cực hạn, tham ngộ đến hiện giai đoạn cực hạn, lại tới tham ngộ mặt khác. Thì như kiếm quân chi đạo cùng thời không đại đạo. Về phần hư vô đại đạo sao, trước mắt Lâm Tiêu không có tham ngộ tính toán, quá khó khăn, quá hao phí thời gian cùng tinh lực, trừ phi là có thể được đến hư vô chi lực kết tinh phái phiến, đồng thời còn là huyền cảnh. Đến lúc đó tìm thời gian đi tinh vực chi gian hư vô hải lãng một lãng, săn giết huyền cảnh tầng thứ hư quái. Lẻn vào tiên liên đạo đạm dưới đáy, Lâm Tiêu càng là trực tiếp xếp chân ngồi ở đại đạo thủy liên trung tâm chỗ, cả người lập tức bị vô tận thủy chi đạo vận bao trùm, cho dù là không chủ động thăng ngộ, thủy chi đại đạo đủ loại huyền bí cũng không ngừng hiện lên, chính mình chỗ nắm giữ thủy chi đại đạo đạo vận cũng tùy theo bị động tăng lên. Nhưng, Lâm Tiêu mục đích liền là muốn thăng ngộ thủy chi đại đạo huyền bí, tự nhiên sẽ không bỏ mặc kệ. Chủ động thăng ngộ. Thoáng chốc, như hổ thêm cánh, chắp cánh trùng thiên. Thủy chi đại đạo huyền bí bị Lâm Tiêu nhanh chóng nắm giữ, nguyên bản chỉ là vừa ngưng luyện điều thứ hai thủy chi đạo văn, bây giờ, thốn thốn đề thăng, đột nhiên tăng mạnh, như vậy cảm giác quả thực tựa như là thi triển ngự thú quy nguyên thuật cùng xòa điệu phi dung hợp, dương cánh bay cao giống như sảng, bay lên sảng. Không có bao lâu, Lâm Tiêu quanh thân một hồi thủy chi đạo vận ba động, trở nên nồng đậm, chật, mi tâm chốt đều tam điều thủy chi đạo văn cũng tùy theo ngưng luyện. Nhưng, Lâm Tiêu tham nộ cũng không bởi vậy đình chỉ. 6. Thủy linh tộc chủ tinh. Tộc trưởng, căn cứ so sánh, cái kia nhân tộc sở tại tinh thần, hẳn là một linh tộc Thiên Lâm tinh. Một tôn trưởng lão bước nhanh đi tới, lập tức đối thủy linh tộc tộc trưởng nói ra. Thiên Lâm tinh. Thủy linh tộc tộc trưởng đôi mắt ngưng tụ, trên khuôn mặt thoáng qua nhất mặt ngưng trọng. Thiên Lâm tinh tuy nhiên không phải một linh tộc chủ tinh, nhưng là nhất khỏa thập phần trọng yếu tài nguyên tinh thần. Nay liên ý vị, Thiên Lâm tinh phía trên có rất nhiều một linh tộc cường giả trấn giữ. Muốn tiến vào Thiên Lâm tinh cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Ngũ linh tộc đều là linh tộc, nhưng lẫn nhau chi gian thế nhưng cạnh tranh quan hệ. Thủy linh tộc người muốn tiến vào Thiên Lâm tinh, khó. Vũng trộm lẻn vào không phải không thể, nhưng bại lộ khả năng không nhỏ, một khi bại lộ, ắt phải hội kích thích một linh tộc nộ hỏa. Một linh tộc thực lực không thua gì tại thủy linh tộc, một khi kích thích một linh tộc nộ hỏa dẫn đến khai chiến, hậu quả khó liệu. Cái kia lại như thế nào, đại đạo thủy liên không dung có thất. Thủy linh tộc trưởng ý niệm trong đầu cuối cùng nhất định, đôi mắt lập tức thoáng qua nhất mạt hàn quang, lập tức hướng một linh tộc đề ra thương lượng, liền nói có nhân tộc đánh cắp chúng ta thủy linh tộc bảo vật, trốn tránh Thiên Lâm tinh bên trong, chúng ta muốn đi vào Thiên Lâm tinh truy kích này nhân tộc. Đồng thời, chúng ta cũng lập tức động thân xuất phát, mặc kệ một linh tộc phải chăng đồng ý chúng ta tiến vào Thiên Lâm tinh, đều nhất định tiến vào. Là các trưởng lão khác nhóm lập tức từng cái đẩy mặt lên tốt. Bọn hắn thủy linh tộc muốn đi vào Thiên Lâm tinh ý vị như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, dù sao này chính là một linh tộc tài nguyên tinh thần, còn là rất trọng yếu tài nguyên tinh thần. Cơ bản phía trên, một linh tộc là sẽ không đồng ý bọn hắn tiến vào, nhưng mặc kệ như thế nào. Tiên lễ hậu binh. Trong lúc nhất thời, thủy linh tộc giải mang lên 10 cái thực lực cường đại trưởng lão động thân, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thiên Lâm tinh. Chương 78, thập phần thủy chi đại đạo. Thiên Lâm tinh, xâm lâm trải rộng, chiếm cứ cả khỏa tinh thần bảy thành nhiều, gần như tám thành tình trạng. Như thế hoàn cảnh thích hợp nhất một linh tộc người, bởi vì một linh tộc thiên sinh nắm giữ một chi đạo nhất mạch đại đạo huyền bí cùng lực lượng, thích nhất đại tại này dạng hoàn cảnh trong đó, vậy sẽ nhượng bọn hắn cảm thấy thập phần thư thích, đồng thời cũng có trợ với bọn hắn tu luyện cùng nội đạo. Đồng thời, tại thảo mục rậm rạp chỗ cũng càng có lợi cho một linh tộc thực lực phát huy. Thiên Lâm tinh làm vì một linh tộc thập phần trọng yếu nhất khỏa tài nguyên tinh thần, gieo trồng đại lượng thụ mục, dùng cái này tinh luyện ra một linh tộc tu luyện chỗ cần một linh tinh hoa, không dùng có thất. Cho nên Thiên Lâm tinh phía trên liền có 10 tôn mục linh tộc dung đạo cảnh cường giả cùng hơn 1000 huyền cảnh cường giả tọa trấn tại này, bảo đảm sẽ không bị người lẻn vào phá hư. Về phần công hãm, cũng không có như vậy dễ dàng. Hơn 1000 huyền cảnh cùng 10 tôn dung đạo cảnh cũng không phải là nói chơi. Huống chi, nơi này còn là Thiên Lâm tinh, có lợi nhất tại mục linh tộc, kia thực lực tối thiểu hội được đến 3 thành tăng phúc. Một cái cường giả, nguyên bản thực lực liền không yếu, càng có 3 thành tăng phúc dưới tình huống, cái kia một thân thực lực không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Như vậy dưới tình huống muốn công hãm Thiên Lâm tinh, tối thiểu phải xuất động gấp đôi lực lượng mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Huống chi, Thiên Lâm tinh đối một linh tộc tác dụng rất lớn, nhưng đối mặt khác linh tộc không có bao nhiêu tác dụng. Một ngày này, 10 tôn dung đạo cảnh hội tụ một đường, tổ chức thông lệ hội nghị. Thủy linh tộc phát tới tin tức, nói có một cái nhân tộc trộm đi bọn hắn trong tộc một kiện bảo vật, lẻn vào Thiên Lâm tinh bên trong, yêu cầu tiến vào Thiên Lâm tinh truy kích bắt cái kia nhân tộc. Một tôn một linh tộc dung đạo cảnh lập tức lông mày nhíu một cái, đem được đến tin tức nói ra tới. Cái gì? Nhân tộc theo thủy linh tộc đánh cắp bảo vật còn lẻn vào Thiên Lâm tinh? Lấy cớ? Không sai, tuyệt đối là lấy cớ, thủy linh tộc nhất định có cái gì mục đích. Một đám mục linh tộc dung đạo cảnh không người tin tưởng. Đó là chuyện ma quỷ, thủy linh tộc người liên thiên nói hưu nói vượn chuyện ma quỷ. Một cái nhân tộc theo thủy linh tộc bên trong đánh cắp bảo vật. Lúc nào thủy linh tộc như vậy kém cỏi? con lẻn vào Thiên Lâm Tinh không có bị bọn hắn phát giác. Không có khả năng sự tình, muốn biết rõ, một linh tộc thiên sinh thân cận thảo mộc thảm thực vật, tại loại này địa điểm, bọn hắn cảm nhận hội bị gấp mấy lần tăng cường, có tâm cảm ứng phía dưới, Thiên Lâm Tinh phía trên hết thảy gió thổi cỏ lay đều vô pháp đào thoát bọn hắn cảm ứng. Hết thảy thảo mộc đều là bọn hắn thay mắt. Nhưng rõ ràng, bọn hắn không có bất luận cái gì phát hiện. Dù sao Lâm Tiêu là ngoại ý muốn tiến vào Thiên Lâm Tinh, chính là lấy thời không thông đạo huyền bí tiến vào, cũng không phải là trực tiếp theo ngoại giới mà đến, không có như vậy dễ dàng bị phát hiện. Thêm nữa, một linh tộc muốn giám sát và điều khiển cảm ứng cả khóa tinh thần, cũng là cần thời gian, thỉnh thoảng không đáng vừa vặn thắc hay, cũng rất bình thường. Nhưng, một linh tộc cũng không như thế cho rằng. Sự thực cũng là như thế, bọn hắn tọa trấn tại này mấy ngàn năm, chưa từng có qua ngoại lai giả tại không thông qua bọn hắn đồng ý dưới tình huống tiến vào Thiên Lâm Tinh. Không có. Một cái cũng không có. Chính là một cái nhân tộc không có khả năng tránh thoát bọn hắn cảm ứng lẻn vào đến Thiên Lâm Tinh bên trong, quả thực chính là thiên đại chê cười. Không có mảy may do dự, lập tức bác bỏ thủy linh tộc tiến vào Thiên Lâm Tinh tình cầu. Đương nhiên, bọn hắn chào phúng về chào phúng, nhưng hồi phục tin tức cũng sẽ lộ ra huyền chuyển một ít, cơ bản là Thiên Lâm Tinh chính là một linh tộc trọng địa, không thích hợp ngoại tộc người tiến vào, mà Thiên Lâm Tinh ngoại trừ thụ mục còn là thụ mục, không có cái gì bảo vật, càng không có khả năng có cái gì nhân tộc lẻn vào vân vân. Ta cảm thấy, chúng ta có cần thiết lại dò xét một phen Thiên Lâm Tinh. Hồi phục hết tin tức về sau, một tôn dung đạo cảnh mục linh tộc đề nghị. Nay đối hắn nhóm mà nói, kỳ thật không tính cái gì việc khó, đơn giản chính là tiêu phí một ít thời gian thôi, nhao nhao đồng ý. 6. Quả nhiên, mục linh tộc cự tuyệt. Thủy linh tộc tộc trưởng lông mày nhăn lại, đôi mắt băng lãnh, mục linh tộc cự tuyệt tuy nhiên tại dự kiến bên trong, nhưng cũng nhượng hắn cảm giác thập phần căm tức. Đã như thế, vậy cũng chỉ có một cái lựa chọn, cưỡng ép xông vào Thiên Lâm Tinh. Tuy nhiên, hội không thể tránh cùng mục linh tộc phát sinh xung đột, nhưng có thể không đáng kể, bởi vì đại đạo thủy liên này một dạng ngộ đạo chí bảo không dung có thất, nhất định phải muốn đoạt lại tới. Thủy linh tộc người nhanh chóng tiếp cận, không có mảy may dừng lại, lập tức bị Thiên Lâm Tinh phía trên mục linh tộc dung đạo cảnh chỗ phát giác. Thoáng chốc, 10 tôn mục linh tộc dung đạo cảnh nhao nhao phóng lên trời, chặn đường thủy linh tộc người. Này là ta mục linh tộc trọng địa, không được xung loạn. Một tôn mục linh tộc dung đạo cảnh lập tức lên tiếng nói ra. Lan. Thủy linh tộc tộc trưởng không có nói nhảm, trực tiếp phun ra một chữ, vô cùng quyết đoán, vô cùng kiên quyết, trong nháy mắt bộc phát ra cường hoành đến cực điểm như thế, thủy chi đại đạo ba động hoành áp mà đi. Thuộc về dung đạo cảnh 8 tầng khủng bố khí tức tràn ngập, trong nháy mắt áp bách, phản phất áp sập hư không, mơ hồ chi gian tựa như là một đầu trào lên trường hạ, trùng trùng điệp điệp tịch quyển hư không, trực tiếp vây hướng 10 tôn mục linh tộc dung đạo cảnh, khủng bố vô cùng uy thế lập tức đem hắn nhóm trấn áp. 10 cái mục linh tộc dung đạo cảnh, tu vi tối cao bất quá là dung đạo cảnh ngũ tầng, chỉ có một cái. Mặt khác thì là hai cái dung đạo cảnh tứ tầng, thừa xuống đều là dung đạo cảnh nhất tầng đến tam tầng tu vi, như thế nào chống cự? Một cái đối mặt liền bị trấn nhất trụ. Đồng thời 10 cái mục linh tộc dung đạo cảnh sắc mặt nhau nhau đại biến, rung động đến cực điểm. Như vậy uy thế, đủ để nói rõ đối phương thực lực so chính mình đám người cường ra rất nhiều, thực tế là cái kia dung đạo cảnh ngũ tầng mục linh tộc càng là minh bạch, người này tu vi chí ít là dung đạo cảnh thất tầng, bằng không không có khả năng cho chính mình đám người mang đến như vậy áp lực. Dung đạo cảnh thất tầng, cái kia mặc kệ phóng ở đâu nhất tộc đều ở vào đỉnh tiêm nhất tầng thứ cường giả. Dạng này cường giả, bình thường cực ít sẽ xuất hiện tại ngoại giới, bọn hắn càng nhiều chính là tại bế quan tu luyện, tranh thủ đem đạo văn dung hợp, từ đó đột phá đến dung đạo cảnh 8 tầng, cửu tầng thậm chí sau cùng thập tầng, vì trùng kích thần cảnh làm chuẩn bị. Có thể nói, dung đạo cảnh nhất tầng đến tam tầng thuộc về dung đạo cảnh đê giai cấp độ, mà dung đạo cảnh tứ tầng đến lục tầng tức thì thuộc về trung giai cấp độ, như vậy dung đạo cảnh thất tầng đến cựu tầng tức thì thuộc về cao giai cấp độ. Dung đạo cảnh cựu tầng phía trên còn có một cái cấp độ, ngụy thần cảnh. Tu vi càng cao, càng là khát vọng thần cảnh, càng là không nguyện ý đem thời gian cùng tinh lực dùng tại ngoại giới, trừ phi là vạn bất đắc dĩ tình huống. Thì như sống còn, lại tỉ như cũng đủ lớn lợi ích. Nhưng hiện tại, chí ít là một tôn thủy linh tộc dung đạo cảnh thất tầng tự mình xuất hiện, chẳng lẽ nói Thiên Lâm Tinh phía trên có cái gì bọn hắn chỗ không biết bí mật không thành? Bằng không như giải thích thế nào thích một tôn dung đạo cảnh thất tầng sẽ đích thân xuất động? Nếu như nhượng hắn biết rõ, người này cũng không phải là dung đạo cảnh thất tầng, mà là dung đạo cảnh 8 tầng, còn là thủy linh tộc tộc trưởng, kia sau lưng hơn 10 tôn dung đạo cảnh càng là lục tầng cùng thất tầng, không biết hội dung động thành bộ dạng gì. Cực hạn dung động a? Chẳng lẽ nói xấu? Thủy linh tộc sở thuyết có nhân tộc đánh cắp bọn hắn bảo vật lén vào Thiên Lâm Tinh chính là thực. Có lẽ, chỉ có này chủng khả năng. Nhưng 10 cái thực lực cường đại thủy linh tộc người cũng không xuất thủ đem hắn nhóm kích sát, chỉ là đem hắn nhóm tạm thời vây khốn trụ, không cách nào trở ngại đến bọn hắn tức có thể. Một khi kích sát 10 cái mục linh tộc dung đạo cảnh, cái kia tiếp theo liền thật sự là cùng mục linh tộc sẽ rách ra mặt, triệt để vì địch, đến lúc đó trực tiếp hai tộc bộc phát đại chiến, cuối cùng mặc kệ là cái nào nhất tộc chiến thắng, át phải đều là thắng thảm, tổn thất thảm trọng cái loại này. Mà một khi tổn thất thảm trọng, mặt khác tam đại linh tộc át phải sẽ không ngồi nhìn không để ý, vô cùng có khả năng nhân cơ hội này xuất thủ, nuốt vào lợi ích. Linh tộc, tuy nhiên gọi chung vì ngũ linh tộc, nhưng riêng phần mình vì chủ, ai cũng sẽ không phục tùng ai. Diệt rơi đối phương, chiếm đoạt tài nguyên các loại, không thể nghi ngờ có thể tiến thêm một bước lớn mạnh tự thân. Ai không tâm động? Hơn 10 tôn thủy linh tộc dung đạo cảnh cường giả lập tức xâm nhập Thiên Lâm Tinh bên trong, nhanh chóng tìm tòi đứng lên, như là điệu thảm thức tìm tòi, không ngừng tìm. Bọn hắn mười mấy người bảo trì nhất định khoảng cách phân tán ra, như thế tìm hiểu suất hội càng cao, đồng thời một khi phát hiện, những người khác cũng có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong dùng nhanh nhất tốc độ truy kích đi qua, nhanh chóng đuổi theo tiến tới bắt trấn áp. Đến lúc đó lại mang về trong tộc, đoạt lại đại đạo thủy liên, ép hỏi ra kia trên thân hết thảy bí mật. Nhanh liên hệ trong tộc. Bị tạm thời vây khốn trụ 10 tôn mục linh tộc dung đạo cảnh không chút do dự thông chi mục linh tộc bản tộc, đem này nơi phát sinh sự tình nhanh chóng báo cáo, thỉnh cầu trong tộc cường giả trợ giúp. Mặc kệ là Thiên Lâm Tinh bên trong có hắn nhóm chỗ không biết bí mật cũng hảo, còn là thật sự có nhân tộc đánh cắp thủy linh tộc bảo vật lẻn vào Thiên Lâm Tinh bên trong cũng thế, nói tóm lại, thủy linh tộc cường giả cưỡng ép xâm nhập Thiên Lâm Tinh bên trong đối mục linh tộc mà nói, chính là khiêu khích, bỏ qua cự tuyệt cùng gian đe, có thể nói là vũ nhục tính khiêu khích. Ai có thể nhẫn? Tân quản mục linh tộc tôn trọng lục sắc, nhưng bọn hắn cũng không phải là cái gì lục ma quy. Thu đến cầu viện tin tức, mục linh tộc bản tộc lập tức có cường giả xuất động. Nam tôn dung đạo cảnh thất tầng cùng 10 tôn dung đạo cảnh lục tầng cường giả không chút do dự theo mục linh tinh chủ tinh xuất phát, dùng nhanh nhất tốc độ hành lược hư không, hướng Thiên Lâm Tinh mà đi. Thiên Lâm Tinh vừa vặn gần sát chủ tinh, lấy dung đạo cảnh lục tầng thất tầng cường giả tốc độ, ngắn ngủn mấy ngày bên trong liền có thể đến. 6. Nội thế giới, Tiên Liên đạo đàm chỗ, Lâm Tiêu như cũ tại tu luyện, đối với ngoại giới đã phát sinh hết thảy không biết được, liền tính là việc này cùng chính mình tức tương quan. Cái kia lại như thế nào? Nhìn chằm chằm chính mình, hoặc là nói là nhìn chằm chằm chính mình trong tay thời không đại đạo kinh, cái kia rõ ràng liền là muốn cùng chính mình vi địch, nếu là muốn vi địch, như vậy lấy đi đối phương bảo vật, hợp tình hợp lý, không có vi phạm tùy tâm sở dục không vượt khuôn nguyên tắc. Có thể nói là nhất cử hai được, không có mảy may trong nội tâm gánh vác, cớ sao mà không làm đâu. Thoáng chốc, Lâm Tiêu quanh thân chỗ tràn ngập thủy chi đạo vận lần nữa gia tăng mãnh liệt, đệ ngũ đầu thủy chi đạo văn tại mi tâm chỗ bắt đầu phù hiện, ngưng tụ, theo hư ảo dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng, giống như thực chất giống như, tràn ngập ra thủy chi đạo vận cũng trở nên nồng đậm. Có đại đạo thủy liên tại, chính mình tham ngộ thủy chi đại đạo hiệu suất thật sự là nhanh đến kinh người, thắng được dĩ vang tham ngộ kiếm quân chi đạo, thời không đại đạo cùng hư vô đại đạo lúc, đủ để nói rõ đại đạo thủy liên hiệu quả là bực nào kinh người. Lại tăng thêm thủy chi đại đạo là đỉnh phong đại đạo, so chí cường đại đạo thua kém, tham ngộ độ khó cũng là so chí cường đại đạo thấp không ít, lẫn nhau điều kiện tổng hợp phía dưới, Lâm Tiêu tham ngộ hiệu suất càng là kinh người đến cực điểm. Không có bao lâu, đệ thất đầu thủy chi đạo văn bắt đầu ngưng tụ. Đệ bát đầu 6, đệ cửu đầu 6, đệ thập đầu. Đương ngưng tụ ra đệ thập đầu thủy chi đạo văn phía sau, Lâm Tiêu cảm giác đến một hồi tối tâm lực cản, muốn tiếp tục tham ngộ, tựa hồ có thể lại tham ngộ ra cái gì, nhưng lại bị một cổ vô hình lực lượng chỗ trở ngại, tựa như là bình chướng tựa như ngăn trở, không cách nào tiếp tục tham ngộ ra cái gì tới. Lâm Tiêu liền biết rõ, đến cực hạn, là trước mắt cực hạn. Chương 79, không thu hoạch được gì. Mười đầu thủy chi đạo văn tại Lâm Tiêu mi tâm chỗ ngưng tụ, như là đao khắc đúa bổ giống như thâm thúy, giống như vĩnh hằng bất diệt lạc ấn giống như, tràn ngập ra thủy chi đạo vận thập phần nồng đậm. Nhưng, tại Lâm Tiêu cảm giác trong đó, kia uy thế kỳ thật còn là không bằng chỉ có 7 phần kiếm quân chi đạo, cũng không bằng 9 phần hư vô đại đạo, bất quá lại là muốn thắng được 4 phần tầng thứ thời không đại đạo. Thời không đại đạo mặc dù là chí cường đại đạo, thắng được thủy chi đại đạo này nhất môn đỉnh phong đại đạo, nhưng 4 phần cùng thập phần tạo nghệ chênh lệch quá mức rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, nhiều nắm giữ nhất môn đỉnh phong đại đạo lực lượng đối Lâm Tiêu mà nói, đều là hảo sự. Ý niệm trong đầu khẽ động, quanh thân lập tức có vô tận thủy khí hội tụ mà đến, theo Lâm Tiêu ý niệm mà ngưng tụ, hóa thành một bộ đồ quyển. Đồ quyển từ từ triển khai, như giang hà sóng cả giống như mênh mông, gợn sóng trùng trùng điệp điệp, lãng triều mãnh liệt chi gian, thoáng chốc một đầu cự kình theo giang hải sóng cả bên trong nhất nhảy mà khởi, mang theo đại lượng bọt sóng trùng thiên, lại nhao nhao sái lạc. Nhưng cái kia cự kình cũng không liền này rơi xuống, ngược lại tại kia sườn bộ có vô số thủy khí tràn ngập, sái lạc ra vô tận lam sắc hào quang, chợt biến ảo ra một đôi tinh quang quanh quần thủy cánh. Thủy dực một phiến, cự kình khổng lồ thân thể lập tức hướng phía trước bay vút mà ra, nhất nhảy mấy ngàn thước xẹt qua nhất đạo có thể nói ưu mỹ đến cực điểm đường vòng cung quy tích, mới hướng mặt biển rơi xuống, phổ thông âm thanh vang lên, vô số bọt sóng trùng thiên bay lên. Nay một màn, sinh động như thật, giống như chân thực. Tiếp đó, như giang hà sóng cả nhau nhau tán loạn, lắc mình biến đổi, hóa thành một đầu thủy chi giao long, 100 thước dài, vốn lượn trường không giá ngự tứ hải đi dạo bát phương, mang theo một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể kích toái hết thảy. Chỉ thấy thủy chi giao long há mồm phun một cái, lập tức phun ra một đoàn thủy cầu tốc độ cao xoay tròn chi gian, mặt ngoài có vô số thủy cứ tịch quyển vần quanh, như là vẫn tinh giống như theo cao thiên đánh rơi, hung hăng quanh hướng một tòa sơn phong. Một tiếng vang dội, cái kia sơn phong tại thủy cầu hoành kích phía dưới, lập tức bị kích xuyên, phá vỡ chỗ, vô số vết rách nhanh chóng lan tràn, trải rộng cả tòa sơn phong, ầm ầm sụp đổ. Uy lực không sai. Lâm Tiêu âm thầm gật đầu cười nói, đương nhiên, tính toán đứng lên kỳ thật còn là không bằng hư vô đại đạo cùng kiếm quân chi đạo, dù sao là đỉnh phong đại đạo. Thủy linh tộc kỳ quan nội có đại đạo thủy liên như vậy ngộ đạo chí bảo, như vậy mặt khác linh tộc kỳ quan nội đâu? Lâm Tiêu ý tưởng đột phát, hai con ngươi sáng lên. Nếu như làm cho mình đi tham ngộ mặt khác đỉnh phong đại đạo, Lâm Tiêu nhưng thật ra là không nguyện ý. Có như vậy chút thời gian cùng tinh lực, hoàn toàn không có cái kia cần thiết, không bằng đem thời gian cùng tinh lực đều dùng tại kiếm quân chi đạo cùng thời không đại đạo phía trên. Nhưng nếu là như tham ngộ thủy chi đại đạo giống như trực tiếp đạt được nào đó ngộ đạo chí bảo, tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền từ linh bắt đầu tham ngộ đến thập phần cấp độ, cũng sẽ không hao phí nhiều ít thời gian cùng tinh lực. Như thế như vậy, Lâm Tiêu sẽ không cự tuyệt, mà là vui vẻ tiếp nhận. Nhiều nắm giữ một ít đại đạo, thực tế là đỉnh phong đại đạo, tổng là không sai. Có lẽ ta hẳn là tìm cơ hội đi đến mặt khác linh tộc tộc địa một chuyến, thưởng thức bọn hắn kỳ quan. Lâm Tiêu lập tức lộ ra nhất mặt ý cười. Bất quá, cũng không có thâm nhập đi tưởng, không có cái kia cần thiết. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Tiêu cũng không xuất quan, mà là bắt đầu tham ngộ thời không đại đạo kinh. Vừa vặn có chỗ xúc động, nhân cơ hội này, nhìn xem có thể hay không tham ngộ ra thời không đại đạo càng nhiều huyền bí, đem thời không đại đạo tạo nghệ tiến thêm một bước đề thăng. Lâm Tiêu tham ngộ đồng thời, thủy linh tộc 10 cái dung đạo cảnh lục tầng thất tầng thậm chí 8 tầng cường giả đã tại Thiên Lâm tinh bên trong triển khai điệu thám thức tìm tòi, mà một linh tộc dung đạo cảnh lục tầng cùng thất tầng cũng dùng nhanh nhất tốc độ nhau nhau chạy tới Thiên Lâm tinh. Không có. Vì cái gì hội không có? Thủy linh tộc trưởng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, phảng phất ô vân rậm rạp, mưa to gió lớn tùy thời đều hội bộc phát. Bọn hắn đã tìm biến cả khỏa Thiên Lâm tinh, lại không có phát hiện cái kia nhân tộc. Chẳng lẽ là đại đạo thủy kính sai lầm? Không có khả năng. Nếu quả thật ra sai lời nói vậy nhất định không phải đại đạo thủy kính ra sai, mà là đối chiếu tinh thần lúc xuất hiện sai lầm. Có lẽ, cái kia nhân tộc cũng không có tại Thiên Lâm tinh phía trên, mà là tại nhất khỏa cùng Thiên Lâm tinh tiếp cận tinh thần phía trên. Dù sao một linh tộc chỗ chiếm cứ sinh mệnh tinh thần, cơ hồ đều là chủng mãn thụ mục. Từ xa nhìn lại, nếu như không phải đặc biệt quen thuộc người, căn bản liền khó mà phân biệt được nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ nói, thật sự là thủy linh tộc trưởng lão phân biệt ra sai lầm? Muốn thật sự là như thế, há không phải tương đương bọn hắn bạch chạy một chuyến, không chỉ phí thời gian phí sức, còn cùng một linh tộc chống lại. Tưởng tượng đến nơi này, thủy linh tộc trưởng liền khí phải muốn thổ huyết. Vô duyên vô cớ cùng một linh tộc chống lại, cái kia cũng liền thôi, có thể tìm đến cái kia nhân tộc đoạt lại đại đạo thủy liên, hết thảy đều đáng giá, nhưng vấn đề là, cái kia nhân tộc tại nơi nào? Tìm không thấy. Cho dù là bọn hắn lục soát một lần cả khỏa Thiên Lâm tinh, không có mảy may bỏ sót, cũng là không có tìm đến, bất luận cái gì hành tung đều không có. Mười phần, thật sự là bọn hắn tính sai. Cái kia so sánh tham chiếu kết quả khóa định Thiên Lâm tinh trưởng lao thì là một mặt xấu hổ. Sai lầm, bối nổi nhất định là hắn. Nhưng, cam tức về cam tức, Thủy Linh tộc trưởng cũng sẽ không đem nộ hỏa phát tiết tại hắn trên thân, tốt xấu cũng là trong tộc một tôn dung đạo cảnh thất tầng cường giả. Lại tìm nhất biến, như là không có cái gì phát hiện, lập tức ly khai. Thủy Linh tộc trưởng lập tức nói ra. Là 10 cái thủy linh tộc dung đạo cảnh cường giả trong nháy mắt phân tán đi ra, bộc phát ra cực hạn tốc độ, lập tức tìm đứng lên. Cùng lúc đó, 15 tôn dung đạo cảnh lục tầng cùng thất tầng một linh tộc cường giả đến Thiên Lâm tinh, cũng xuất thủ đem bị khốn trụ 10 cái một linh tộc dung đạo cảnh giải cứu ra tới. Bọn hắn còn tại Thiên Lâm tinh bên trong không có ly khai. Đi. Cầm đầu một linh tộc dung đạo cảnh sắc mặt trầm lãnh, đôi mắt hiện ra một cổ nồng đậm tức giận. 20 mấy cái một linh tộc dung đạo cảnh cường giả nhao nhao phóng tới Thiên Lâm tinh. Cùng lúc đó, lần nữa tìm tòi nhất biến không có chỗ được thủy linh tộc dung đạo cảnh nhóm phóng lên trời. Hướng Thiên Lâm tinh bên ngoài bay vút mà đi, bọn hắn muốn phản hồi thủy linh tộc chủ tinh, lần nữa mời ra đại đạo thủy kính tới xem ánh đại đạo thủy liên ở nơi nào, tiến thêm một bước khóa định. Vì vậy, song phương liền tại giữa không trung tương ngộ. Nhìn đến 20 mấy tôn mục linh tộc người, từng cái đều tán phát ra cường hành khí tức ba động, 10 cái thủy linh tộc mặt người sắc nhau nhau trầm xuống. Thủy linh tộc trưởng, nguyên lai là ngươi. Cầm đầu mục linh tộc dung đạo cảnh thất tầng nhìn đến 10 cái thủy linh tộc dung đạo cảnh lúc, lập tức ngạc nhiên, chợt kinh hô, tràn ngập khó có thể tin. Mặt khác một linh tộc dung đạo cảnh nghe được thanh âm kia, nhao nhao lộ ra không thể tin sắc mặt. Thủy linh tộc trưởng, thủy linh tộc nhất tộc chi chủ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thủy linh tộc trưởng lạnh lùng lườm đối phương nhất nhãn, không để ý đến, mang theo một đám thủy linh tộc dung đạo cảnh cường giả liền muốn liền này ly khai. Chờ chút, thủy linh tộc trưởng, ngươi mang theo thủy linh tộc một đám trưởng lao trắng trận xâm nhập ta tộc trọng tinh, này là có ý gì? Một linh tộc cầm đầu dung đạo cảnh thất tầng lập tức lên tiếng chặn đường. Nếu như cứ như vậy nhượng đối phương ly khai, một linh tộc há không phải muốn bị coi thường, còn khả năng biến thành chê cười. Mặc dù đối phương là nhất tộc chi chủ lại như thế nào, phải giảng đạo lý. Đương nhiên, bởi vì biết rõ đối phương tu vi chính là dung đạo cảnh 8 tầng, không có đối phó nắm chắc, chỉ có thể giảng đạo lý. Nếu như có thể đối phó, cái kia còn cần giảng cái gì đạo lý ư? Trực tiếp xuất thủ trấn áp lại nói, truy kích đánh cắp ta tộc bảo vật chi nhân. Một tôn thủy linh tộc trưởng lão lập tức đáp lại, trộm bảo chi nhân ở nơi nào? Một linh tộc dung đạo cảnh thất tầng lập tức truy hỏi, không có tìm đến. Thủy linh tộc trưởng lão sắc mặt bất thiện đáp lại nói, thoáng chốc một đám mục linh tộc dung đạo cảnh nhao nhao cười lạnh đứng lên, tự tiện xông vào Thiên Lâm tinh mỹ kỳ danh viết tìm trộm bảo chi nhân, kết quả lại không có tìm đến, kia tâm có thể chiêu. Nói đi, các ngươi thủy linh tộc vì cái gì muốn xâm nhập chúng ta mục linh tộc Thiên Lâm tinh, nhất định phải cho chúng ta một cái giao đãi. Mục linh tộc dung đạo cảnh thất tầng quá khẽ. Lan, thủy linh tộc trưởng lập tức quát lớn, một thân cường hoành dung đạo cảnh 8 tầng uy thế tại sát na bộc phát, oanh kích hư không, như vạn trượng dòng nước tựa như tịch quyển, như thương hải hoành lưu chạy ngược giống như, khủng bố đến cực điểm uy thế phô diện mà đi. Trùng trùng điệp điệp tràn ngập hư không. Ngay sau đó, nhất trích thủy chi cự trưởng tại hoành lưu bên trong ngưng tụ, mang theo vạn quân lực, hung hăng chụp về phía một đám mục linh tộc dung đạo cảnh nhóm, cái kia kinh khủng đến cực điểm uy thế hoành áp mà tới, lập tức gọi một đám mục linh tộc mọi người sắc mặt nhao nhao kỳ biến, trong mắt không khỏi tự chủ trừng lớn, hiện đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Như thế nào dám? Thủy linh tộc người như thế nào dám lớn mật như thế, liền tại mục linh tộc không vực chi nội tại mục linh tộc trọng tinh chô đối hắn nhóm xuất thủ. Chẳng lẽ, không sợ nhắc lên hai tộc mâu thuẫn dẫn phát xung đột tiến mà buộc phát đại chiến ư? Nghi vấn về nghi vấn, khó có thể tin về khó có thể tin, cái kia thủy chi cự trưởng mang theo vạn quân lực hành kích rơi xuống, hư không bạo chấn, như thương hải tuân ra giống như nát bấy hết thảy, hư không cũng tại cái kia nhất trích thủy chi cự dưới lòng bàn tay luôn sâu, thốn thốn băng liệt, hiển lộ ra một phiến tuyệt đối hắc ám, như thâm viên giống như nhượng người tâm sinh sợ hãi. Xuất thủ. Một linh tộc cầm đầu dung đạo cảnh thất tầng lập tức bạo giống, một chi đại đạo ba động trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài, tịch quyển thiên địa, chợt chỉ thấy một gốc cự mục hư ảnh chiếm giữ tại hư không bên trong, như đại thụ che trời giống như nguy nga, cành ngàn vạn, cành phồn diệp mộng, tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ bừng bừng sinh cơ rạng rỡ, ngàn vạn cành lá phảng phất tại trong gió lắc lư, cường hành đến cực điểm uy thế tràn ngập, như là chống lên một phương thiên địa. Mặt khác một linh tộc cũng nhao nhao bộc phát, từng gốc đại thụ hư ảnh che trời mà khởi, sừng sững tại hư không bên trong, như kình thiên chi trụ giống như, nồng đậm đến cực điểm một chi đại đạo đạo vận tán giật tại hư không chỗ, đại thụ cắm rễ tại hư không, lập tức đem dung chuyển không ngừng nhao nhao băng liệt hư không ổ trụ. Thủy chi cự trưởng oanh kích mà tới, từng gốc che trời cự một phù giao mà khởi, ngăn cản trụ thủy chi cự trưởng oanh kích. Nhưng dung đạo cảnh 8 tầng xuất thủ uy lực cực kỳ cường hành, còn là nén giận một kích, phảng phất đem nội tâm bị trêu đùa nộ hỏa thỏa thích phát tiết ra tới, nát bấy hết thảy. Đệ nhất gốc che trời cự một hư ảnh tại thủy chi cự trưởng oanh kích phía dưới, lập tức chập chờn băng thoái, hóa thành hư vô. Oanh minh thanh sao động bát phương, hư không dung chuyển, vô số khí tức như mưa to gió lớn lãng đảo trùng kích ra ngoài. Một linh tộc dung đạo cảnh nhóm che trời cự một hư ảnh cuối cùng chống lại thủy chi cự trưởng oanh kích, nhưng tự thân cũng bị đánh lui mấy ngàn thước xa. Thủy chi cự trưởng băng thoái, thủy linh tộc trưởng lạnh lùng lườm đối phương nhất nhãn, không có lại xuất thủ, mới một trưởng kia oanh kích, đem hắn nội tâm tích góp nộ hỏa phát tiết đại bộ phận, dễ chịu nhiều. Muốn nói, gọi một linh tộc trưởng tới cùng ta nói, các ngươi cũng muốn. Thủy linh tộc trưởng giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt không lại để ý tới đối phương, đi. Mười cái thủy linh tộc dung đạo cảnh cường giả nhao nhao động thân rời đi. Hai mươi mấy cái một linh tộc dung đạo cảnh lại không có lại xuất thủ ngăn cản, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn xem bọn hắn rời đi. Xuất thủ chặn đường. Không phải là không có cái kia cần thiết, mà là vô dụng. Rất rõ ràng, trên nhân số là một linh tộc một phương chiếm cứ ưu thế, nhưng ở tu vi cùng trên thực lực nhưng là thủy linh tộc một phương chiếm cứ ưu thế. Một tôn dung đạo cảnh 8 tầng, vượt qua 10 tôn dung đạo cảnh thất tầng, dạng này thực lực một khi khai chiến, đủ để nghiền ép bọn hắn. Dù là nơi đây là một linh tộc địa bàn, chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng rất nhiều thời điểm, tại tuyệt đối thực lực trên lệnh phía dưới, địa lợi ưu thế cũng là có thể bị san bằng. Sắc mặt âm trầm nhìn xem thủy linh tộc 10 cái dung đạo cảnh cường giả rời đi. Theo ta tiến Thiên Lâm Tinh. Cầm đầu một linh tộc dung đạo cảnh thất tầng lập tức nói ra, hướng Thiên Lâm Tinh nhanh chóng bay vút mà đi. Thủy linh tộc trưởng tự mình dẫn đội, vượt qua 10 cái dung đạo cảnh thất tầng thủy linh tộc gióng trống khua chiêng xâm nhập Thiên Lâm Tinh, nói là vì truy kích đánh cắp thủy linh tộc bảo vật chi nhân. Ai mà tin nổi? Nói ra ngoài, không có người hội tin tưởng. Dù sao, dung đạo cảnh thất tầng cùng dung đạo cảnh 8 tầng là bực nào tầng thứ cường giả, không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có khả năng ly khai tộc địa ra ngoài truy kích cái gì. Bọn hắn càng ưa thích đai tại tộc địa bên trong bế quan khổ tu, tham ngộ đại đạo, cố gắng dung hợp đệ bắt đầu thậm chí đệ cửu đầu đạo văn, tiến thêm một bước để thăng tu vi cùng thực lực. Nay một lần, thủy linh tộc như thế gióng trống khua chiêng xuất động một đám cường giả, tuyệt phi bình thường. Có lẽ, Thiên Lâm Tinh phía trên có cái gì bọn hắn một linh tộc chỗ không biết bí mật tồn tại. Hai mươi mấy cái một linh tộc dung đạo cảnh cường giả lập tức phóng tới Thiên Lâm Tinh đồng thời, cũng đem việc này lập tức báo cáo. 6. Một linh tộc chủ tinh. Tu vi cao tới dung đạo cảnh 8 tầng tộc trưởng cao tọa thủ vị, trái phải hai nhóm thì là một đám cùng dạng dung đạo cảnh tầng thứ trưởng lão. Một xanh trưởng lão truyền tới tin tức, xâm nhập Thiên Lâm Tinh thủy linh tộc người, chính là thủy linh tộc trưởng cùng một đám dung đạo cảnh thất tầng trưởng lão. Một linh tộc trưởng mở miệng sở thuyết lời nói, lập tức gọi mặt khác một linh tộc trưởng lão nhóm nhau lộ ra một mặt khiếp sợ thần sắc. Thủy linh tộc trưởng, dung đạo cảnh thất tầng trưởng lão. Trong lúc nhất thời, bọn hắn khó có thể tin. Một xanh xác định không có nhìn lầm. Một linh tộc đại trưởng lão lập tức mở miệng hỏi ý. Tuy nhiên hắn tu vi là thất tầng, nhưng kia tuổi tác lại so tộc trưởng càng lớn, bối phận cũng càng cao. Không có nhìn lầm, thậm chí có giao thủ. Một linh tộc trưởng lập tức đáp lại nói, hiện tại một xanh trưởng lão mang theo các trưởng lão khác tiến vào Thiên Lâm Tinh đào móc Thiên Lâm Tinh bí mật. Thiên Lâm Tinh từ nhiều năm phía trước liền là chúng ta một linh tộc trọng yếu tài nguyên tinh, bên trong nội ngoại bên ngoài đã sớm bị chúng ta một linh tộc thăm dò mấy lần, liền tính là có ẩn tàng cái gì bí mật, cũng hẳn là bị chúng ta phát hiện mới đúng, không có khả năng là thủy linh tộc người biết rõ. Một tôn trưởng lão nhăn lại lông mày để ra dị nghị. Nếu như Thiên Lâm Tinh phía trên hoàn toàn chính xác không có cái gì bí mật ẩn tàng lời nói, như vậy chân tướng chỉ có một cái, thủy linh tộc trưởng sở thuyết lời nói là thật, xác thực là có nhân tộc trộm đi thủy linh tộc bảo vật cũng lấy nào đó không biết thủ đoạn lẻn vào Thiên Lâm Tinh chi nội. Một linh tộc trưởng nói ra. Thoáng chốc, một đám trưởng lão nhóm nhau suy tư đứng lên. Là cái gì bảo vật? Đáng ra thủy linh tộc trưởng tự mình dẫn đội 10 cái dung đạo cảnh thất tầng trưởng lão cùng nhau xuất động. Tùy ý bọn hắn như thế nào đi suy nghĩ, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là kỳ quan Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong đại đạo thủy liên. Thậm chí tại Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm bên trong hạch tâm chính là ngộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên sự tình, bọn hắn cũng không hẳn như vậy hiểu rõ, dù sao đó là thủy linh tộc cơ mật. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, hai người các ngươi theo ta đi thủy linh tộc chủ tinh, ta muốn trước mặt chất vấn thủy thưa đức, thủy linh tộc cũng nhất định phải cho chúng ta một cái giao đãi. Một linh tộc trưởng nói ra, chợt nhìn hướng đại trưởng lão, liền làm phiền ngươi tọa trấn một linh tinh, nhượng một xanh trưởng lão tiếp tục tìm kiếm. Là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhau đáp lại. Chương 80, chẳng lẽ là duyên phận? Thủy linh tộc chủ tinh cực lớn, toàn thân xanh thẳm, có địa phương càng là xanh đậm một phiến, xa xa nhìn lại liền như là một khối màu sắc thâm thúy cực lớn viên hình lam sắc bảo thạch, tràn đầy mê người sắc thái, tựa như ảo mộng tràn ngập ra từng tia từng sợi mờ mịt khí tức, vờn quanh tại tinh thần tứ phía, như thủy khí trào lên, vân trưng ý hạ giống như mỹ lệ. Như thế hoàn cảnh, thích hợp nhất thủy linh tộc nhân sinh tồn. Cùng dạng, cũng càng thích hợp thủy linh tộc người tu luyện, nội đạo, chiến đấu. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, thủy linh tộc người vừa xuất sinh thường thường liền sẽ cụ bị càng không tầm thường thiên tư, tu vi để thăng cũng sẽ càng thêm dễ dàng, đồng thời tiên thiên nắm giữ càng cao cấp thủy chi đạo huyền bí sát suất cũng thường thường hội càng lớn một ít. Nói cách khác, chủ tinh thủy linh tộc người tiên thiên nắm giữ đỉnh phong thủy chi đại đạo khả năng hội càng lớn. Đồng thời, đem thủy chi đạo đề thăng vì đỉnh phong thủy chi đại đạo khả năng cũng sẽ càng lớn. Này chính là hoàn cảnh chỗ mang đến ưu thế. Thủy linh tộc trưởng mang theo một đám trưởng lão nhanh chóng phản hồi chủ tinh, lập tức đem đại đạo thủy kính lần nữa mời ra tới. Thủy kính tiền bối, chúng ta lần này cũng không có tại Thiên Lâm tinh phát hiện cái kia nhân tộc, còn thỉnh lần nữa tìm tòi đại đạo thủy liên hạ lạc. Thủy linh tộc trưởng mặc dù nội tâm có nộ hỏa tức giận, tuy nhiên phát tiết ra đại bộ phận, lại còn là có tiểu bộ phận tích tụ, nhưng cũng không dám đối đại đạo thủy kính phát tiết, chỉ có thể đè xuống nội tâm tức giận, dùng thoáng cung kính ngựa khí mở miệng đề ra thỉnh cầu. Có thể. Đại đạo thủy kính lơ lửng thanh âm lần nữa vang lên, chợt mặt kính như sóng nước sóng gợn giống như gột rửa ra ngoài, nhất tầng phảng phất vô cùng vô tận, một bộ mơ hồ họa diện cũng tùy theo trình hiện mà ra. Chỉ là phảng phất có một cổ mạc danh lực lượng quá yếu nhiêu giống như, thế cho nên cái kia họa diện thập phần mơ hồ, đồng thời trùng trùng điệp điệp vặn mèo, nhượng người xem không rõ ràng kia bộ dáng. Đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn trở nên nhanh chóng, trở nên dày đặc, đại đạo thủy kính run rẩy chi gian, ở trên càng là có quang mang tràn ngập, thủy khí bốc lên chi gian, thủy chi đạo vận ba động cũng trở nên nồng đậm, thủy kính phía trên họa diện dần dần trở nên rõ ràng đứng lên. Chỉ thấy một đóa toàn thân lam sắc như bảo ngọc đúc thành liên hoa yên tĩnh nở rộ, tràn ngập ra vô số lam sắc tinh quang. Thoáng chốc, thủy linh tộc trưởng cùng một đám thủy linh tộc dung đạo cảnh trưởng lao nhóm nhau nhau ngưng mắt nhìn lại, trong đôi mắt tinh mang lập lòe không ngừng, sắc nhọn đến cực điểm, xem thấu hết thảy. Vì cái gì ta cảm thấy đại đạo thủy liên tựa hồ nhỏ một ít? Một tôn dung đạo cảnh lục tầng trưởng lão kinh nghi bất định nói ra, ngựa khí cũng không phải rất khẳng định. Thủy linh tộc trưởng sắc mặt nhưng là trở nên khó coi. Hắn là thường xuyên quan sát đại đạo thủy liên người, đối đại đạo thủy liên lý giải càng thắng được các trưởng lão khác, bởi vậy, lần đầu tiên liền nhìn ra được, đại đạo thủy liên xác thực là so lúc trước rút nhỏ mấy phần. Chỉ có một cái suy đoán, đó chính là đại đạo thủy liên lực lượng bị tiêu hao. Đáng chết. Thủy linh tộc trưởng nội tâm tức giận không ngừng hiện lên, giận dữ, nóng dục vô biên, kém một điểm đều có thể lĩnh ngộ ra hỏa chi đại đạo bộ dáng. Bình thường chính hắn cũng là không bỏ được trực tiếp hấp thu đại đạo thủy liên lực lượng tới tu luyện, mà lại áp dụng quan sát phương thức, như thế mới sẽ không đem đại đạo thủy liên tiêu hao rơi, làm cho đại đạo thủy liên rút lại. Nhưng hiển nhiên, cướp đi đại đạo thủy liên nhân tộc trực tiếp hấp thu đại đạo thủy liên lực lượng, thế cho nên đại đạo thủy liên biến nhỏ. Trong lúc nhất thời thủy linh tộc trưởng hận không thể lập tức trào trụ cái kia nhân tộc, đem trăm ngàn giống như loại nghiêm khắc nhất cực hình toàn bộ đều ra tăng tại đó nhân tộc trên thân, nhượng hắn nếm lượt ngàn vạn thống khổ, như thế cũng khó mà giải trong lòng hận ý. Thủy kính bên trong họa diện dần dần kéo thân. Tiên Liên Đạo Đàm toàn diện cũng hiện ra tại một đám thủy linh tộc dung đạo cảnh cường giả nhóm trước mặt, nhượng bọn hắn nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Vì cái gì ta cảm thấy này kỳ quan so chúng ta thủy linh tộc Tiên Huyễn Đạo Liên Đàm còn muốn thắng được, mới có thể gánh được khởi kỳ quan hai chữ. Có một ít dung đạo cảnh trưởng lao âm thầm đoán thầm, nhưng không dám nói rõ ra tới, bằng không, sợ là muốn thừa nhận tộc trưởng nộ hỏa. Thủy linh tộc trưởng nhìn đến Tiên Liên Đạo Đàm, vốn là khẽ giật mình, tiếp đó trở nên bạo nộ. Dĩ nhiên cướp đi thủy linh tộc nộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên, còn dùng cái này đúc thành ra mới kỳ quan. Đồng thời còn là thoạt nhìn như thế xuất chúng kỳ quan, quả thực chính là đối thủy linh tộc cực lớn khiêu khích cùng vũ nhục, tựa như là trước mặt trào phúng thủy linh tộc, thậm chí thai to hạt dưa hung hăng phiến tại thủy linh tộc trên mặt tượng, nhượng người không thể chịu đựng, không thể tha thứ. Họa diện dần dần kéo thân, thấy được càng nhiều diện mạo. Cái kia nhân tộc thân ảnh tự nhiên cũng là hiện lộ ra tới, nhất thanh nhị sở bị mọi người bắt được, ký ức khắc sâu đến cực điểm. Này là chỗ nào? Thủy linh tộc trưởng đè xuống nội tâm nộ hỏa, ánh mắt trong nháy mắt đảo qua một đám trưởng lão, hỏi ý nói. Một đám trưởng lão nhóm lại hai mặt nhìn nhau. Này như thế nào phán đoán? Căn bản liền không có cái gì tham chiếu vật. Không, có, là cái kia bút Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm càng giống kỳ quan đầm nước. Chỉ là, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe nói qua, tự nhiên càng là không thể nào phán đoán. Thủy kính tiền bối, có thể hay không khóa định? Thủy linh tộc trưởng cũng minh bạch trưởng lão nhóm khó xử, không có chất vấn bọn hắn, ngược lại đối đại đạo thủy kính phát ra hỏi ý. Có thể, nhưng khóa định phía sau, ta lực lượng đem hội hao hết, cần ngủ say một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Đại đạo thủy kính lơ lửng thanh âm vang lên, không nhanh không chậm đáp lại nói. Làm phiên thủy kính tiền bối. Thủy linh tộc trưởng lúc này nói ra, mặc dù sẽ hao hết đại đạo thủy kính lực lượng lâm vào ngủ say khôi phục, nhưng cùng chi so sánh với, đoạt lại đại đạo thủy liên mới càng thêm trọng yếu, bằng không một khi 10 năm phía sau, Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm đạo vận liền sẽ từng bước suy yếu, trăm năm sau, Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm liền hội biến thành phổ thông đầm nước. Thủy linh tộc chẳng khác nào mất đi một chỗ trọng yếu ngộ đạo chi địa, vậy sẽ cực lớn ảnh hưởng đến thủy linh tộc người tu luyện cùng lớn mạnh. Đại đạo thủy kính không có lại đáp lại, toàn bộ tấm gương lập tức rung động lắc lư lên, thủy chi đạo vận trở nên nồng đậm, không ngừng ngưng tụ. Vô số sóng gợn theo bốn phương tám hướng hội tụ hướng trung tâm, khí tức ngưng tụ đến cực hạn, kinh người đến cực điểm, mơ hồ tràn ngập ra một cổ phảng phất muốn vượt qua hết thể thần uy. Thoáng chốc, tứ phía thời không phảng phất bị áp chế đến cứng lại. Mà bao quát thủy linh tộc trưởng ở bên trong một đám dung đạo cảnh cường giả nhóm, nhao nhao sắc mặt đại biến, bị cái kia một cổ kinh người uy thế chỗ chấn nhiếp. Hảo cường, quả thực cường đến không hợp thói thường sự tình, cường đến vượt quá dự kiến, cường đến nhượng người kìm lòng không được nội tâm nóng bỏng. Tiếp đó, nhất đạo lam sắc quang tiến theo đại đạo thủy kính trung tâm chỗ chán xạ mà ra, hướng thủy linh tộc chủ tinh bên ngoài nhanh chóng bay đi. Đi theo nó, liền có thể tìm đến đại đạo thủy liên. Lơ lửng thanh âm từ đại đạo thủy kính bên trong truyền ra, mang theo mấy phần suy yếu, sau đó yên lặng xuống dưới. Chỉ thấy đại đạo thủy kính phía trên hết thảy hào quang cùng đạo vận đều biến mất, phản phất mất đi hết thảy sáng rọi tựa như chui vào hư không, biến mất không thấy. Đuổi kịp. Thủy linh tộc trưởng vội vàng mở miệng nói ra, nhanh chóng truy cái kia một chi lam sắc quang tiễn mà đi. Lam sắc quang tiễn tốc độ không chậm, có dung đạo cảnh thất tầng tốc độ, là lấy, chỉ có dung đạo cảnh thất tầng 8 tầng thực lực mới có thể cân được thượng. Cùng lúc đó, một linh tộc trưởng mang theo một linh tộc nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão giá lâm thủy linh tộc chủ tinh. Thủy Thừa Đức dừng bước. Vừa vặn, giá lâm thủy linh tộc chủ tinh một linh tộc trưởng nhìn đến vừa bay mà khởi thủy linh tộc tộc trưởng, lên tiếng, cũng thân hình lóe lên, nhanh chóng chặn đường. Tránh ra. Thủy linh tộc trưởng lập tức gầm nhẹ nói, giờ này khắc này, nhất định phải muốn đi theo cái kia lam sắc quang tiễn mới có thể tìm đến cái kia nhân tộc, như thế mới có thể tìm đến đại đạo thủy liên sở tại chi địa, đem cái kia một kiện rất trọng yếu ngộ đạo chí bảo đoạt lại. Không dung có thất, tất cả hết thảy chặn đường đều là trở ngại. Thủy Thừa Đức, ngươi dẫn người tự tiện xông vào ta tộc tài nguyên trọng tinh, còn đối ta tộc nhân xuất thủ, việc này nhất định phải cho ta tộc một cái giao đái. Một linh tộc trưởng lại mảy may không sợ, trực tiếp chặn đường tại trước mặt. Đều là dung đạo cảnh 8 tầng, đều là nhất tộc chi chủ, hắn thực lực có thể sẽ không kém hơn Thủy Thừa Đức. Chiến. Không sợ. Đương nhiên, lần này là tới hỏi tội, đối ly đương là thủy linh tộc. Một tu, ta hiện tại không có rảnh lý ngươi. Thủy Thừa Đức áp chế trụ nội tâm từng trận trào lên nộ hỏa, trầm thanh nói ra. Ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích. Mộc linh tộc trưởng lại không có liền này phóng qua thủy linh tộc trưởng tính toán, dây dưa không ngừng. Ta tộc có một cái ngộ đạo chí bảo bị nhân tộc đánh cắp, hiện tại ta lấy đại đạo thủy kính khóa định cái kia nhân tộc sở tại chỗ, đang muốn truy kích. Thủy linh tộc trưởng rất tưởng liền này bạo khởi xuất thủ, nhưng lại không thể. Thứ nhất, khó mà đánh bại mộc linh tộc trưởng. Thứ hai, thời gian cấp bách, đương muốn nhanh chóng men theo làm sắc quang tiễn truy kích mà đi, vạn nhất cái kia nhân tộc đào tẩu, phiền toái càng lớn. Như thế, hắn chỉ có thể kiềm chế trụ nộ hỏa cùng tính tình làm ra giải thích. Ngộ đạo chí bảo nên không phải là các ngươi thủy linh tộc kỳ quan thiên huyễn đạo liên đảm bên trong bảo vật ta. Một linh tộc trưởng Mộc Tu đống nhiên thuận miệng nói ra, lại nhìn đến thủy linh tộc trưởng co lại đôi mắt cùng trở nên bất thiện khuôn mặt, nội tâm không khỏi tự chủ dũng hiện ra một cái suy đoán. Sẽ không a? Chẳng lẽ sáu? Thật sự là thủy linh tộc kỳ quan thiên huyễn đạo liên đảm bên trong bảo vật bị nhân tộc đánh cắp? Nếu như là thật lời nói, cái kia cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mà là bậc nhất đại sự. Khó trách Thủy Thừa Đức sẽ đích thân động thân sáu. Hết thảy sáu đều có hợp lý giải thích ra sáu. Một linh tộc trưởng Mộc Tu âm thầm nói ra. Quả nhiên, đây mới là chân tướng. Mộc Tu cảm thấy chính mình phát hiện đuôi mù điểm, trong lúc nhất thời cũng không có tại ý đồ thủy linh tộc vấn trách sự tình. Cùng kỳ quan thiên huyễn đạo liên đàm bên trong bảo vật bị đánh cắp so sánh với, thiên lâm tinh bị xâm nhập, cũng không tính toán cái gì đại sự, huống chi, mộc linh tộc người cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Thủy Thừa Đức không để ý đến Mộc Tu, đã hướng lam sắc quang tiễn phương hướng nhanh chóng truy kích mà đi. Mộc Tu suy tư trong chốc lát, liền kêu lên nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, cũng hướng lam sắc quang tiễn phương hướng truy kích mà đi. Hắn thập phần hiếu kỳ, rốt cuộc là hạng gì người? Có thể theo thủy linh tộc chủ tinh kỳ quan thiên huyễn đạo liên đàm bên trong mang đi ngộ đạo chí bảo lại thoát thân rời đi. Cái dạng gì năng lực? Còn có mặt khác một điểm, nếu là phát hiện cái kia nhân tộc lời nói, hắn cũng tính toán xuất thủ, nhân cơ hội này cướp đoạt thuộc về thủy linh tộc ngộ đạo chí bảo. Mặt khác, cũng muốn đem cái kia nhân tộc bắt chấn áp, kia trên thân nhất định là cụ bị cái gì đại bí mật, không thể bỏ qua. Phát giác đến truy kích mà đến một tu, Thủy Thừa Đức âm thầm căm tức, nhưng cũng không để ý đến. Việc cấp bách còn là trước tìm đến cái kia nhân tộc lại nói. Lam sắc quang tiến tốc độ nhanh chóng, không ngừng hoành lược qua hư không. Lưu lại nhất đạo thật dài lam sắc quang ấn, thật lâu không tán, rõ ràng đến cực điểm, nhượng người có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến. Cũng may này không vực thuộc về thủy linh tộc, về sau thì là một linh tộc không vực, cơ bản sẽ không có mặt khác tộc nhân qua tới, bằng không thì sợ là lại muốn dẫn phát một ít không tất yếu phiền toái. Đường lam sắc quang tiện hướng nhất hỏa tinh thần bay vụt mà lúc đi, thủy linh tộc trưởng Thủy Thừa Đức cùng một đám thủy linh tộc dung đạo cảnh cùng với một linh tộc trưởng Mộc Tu cùng nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão toàn bộ đều ngơ ngẩn. Thiên Lâm Tinh. Lam sắc quang tiến bay vụt phương hướng, bất ngờ là Thiên Lâm Tinh. Làm sao sẽ? Không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Thủy Thừa Đức nội tâm làm mất trật tự. Bọn hắn phía trước liền tới Thiên Lâm Tinh tìm qua, địa thảm thức tìm tòi nhiều lần lại không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, đại đạo thủy kính khóa định truy kích, lại là nhắm thẳng vào Thiên Lâm Tinh. Cái kia nhân tộc liền tại Thiên Lâm Tinh phía trên. Truy. Kinh ngạc bên ngoài, nội tâm trở nên căm tức Thủy Thừa Đức trầm thanh nói ra. Đuổi kịp. Mộc Tu cũng lập tức nói ra, đôi mắt lập lòe từng sợi hung lệ hàn quang. Nhân tộc 6. Đánh cắp thủy linh tộc kỳ quan chí bảo nhân tộc, cư nhiên tại Thiên Lâm Tinh bên trong. Hắn lại như thế nào không bị phát hiện mà tiến vào. Trong lúc nhất thời Mộc Tu đối cái kia nhân tộc hứng thú càng lớn. 6. Nội thế giới, Lâm Tiêu kết thúc này một lần tu luyện. Mi tâm chỗ, năm đầu thời không đạo văn như khắc ngấn giống như rõ ràng, tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp nồng đậm thời không đạo vận ba động, quanh thân thời không tựa hồ trở nên trì trệ, vặn vẹo giống như chiết xạ hết thảy quang tuyến, nhượng hết thảy thoạt nhìn đều trở nên như vậy không chân thực, có loại hư ảo cảm giác. Ngũ phần tầng thứ thời không đại đạo, mặc dù còn là so ra kém 9 phần hư vô đại đạo cùng 7 phần kiếm quân chi đạo, nhưng uy lực nhưng cũng không tầm thường. Có lẽ tại trực tiếp sát thương lực phía trên, thời không đại đạo không tính xuất sắc, nhưng huyền bí cũng tại mặt khác địa phương. Nay một lần bế quan thu hoạch, thật sự là không nhỏ. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Chợt nhìn hướng đại đạo thủy liên, có chút tiếc hận. Theo chính mình đem thủy chi đại đạo đề thăng đến thập phần cấp độ, đại đạo thủy liên cũng rút nhỏ một chút. Bất quá tiếp theo, chính mình là không cần lại tiêu hao đại đạo thủy liên lực lượng, bởi vì thủy chi đại đạo thăng lộ, tiếp theo đương lấy dung hợp vì chủ, tuy còn cần mượn nhờ đại đạo thủy liên tới thăng lộ, nhưng cũng sẽ không như để thăng giống như trực tiếp tiêu hao đại đạo thủy liên bản thân lực lượng. Này cũng tính được là hảo sự một kiện. Tìm cơ hội đi mặt khác linh tộc kỳ quan nhìn xem. Lâm Tiêu suy nghĩ, ý niệm trong đầu trở nên cường liệt. Tỷ như hỏa linh tộc liệt diễm phi tuyển, kim linh tộc kim hà chiếu cổ các loại, còn có một linh tộc không biết tên kỳ quan, thổ linh tộc không biết tên kỳ quan, đều tại chờ chính mình đi sùng hạnh a. Chí cường đại đạo chi nhất ngũ hành đại đạo chính là từ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo cấu thành 6. Lâm Tiêu lập tức suy tư đứng lên. Thời không đại đạo kinh phía trên chỗ ghi lại không chỉ vẹn vẹn là thời không đại đạo huyền bí, cũng bao hàm quan tại đại đạo đủ loại tin tức. Tỷ như đại đạo đẳng cấp phân chia cao thấp, đại đạo cảnh giới cường nhược chi phân, đại đạo một ít tên cùng bí ẩn các loại, có thể nói, được đến thời không đại đạo kinh Lâm Tiêu đối với đại đạo nhận chi, tuyệt đối là muốn thắng được đại đa số huyền cảnh, không phải bình thường. Ngũ hành đại đạo chính là chí cường đại đạo chi nhất, trong đó hàm chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo huyền bí, nói cách khác, thông qua kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo, là có hy vọng thăng ngộ ra ngũ hành đại đạo huyền bí cũng đem kia nắm giữ. Trước kia Lâm Tiêu đạo là sẽ không đi nhiều tưởng, nhưng hiện tại, chính mình đã đem thủy chi đại đạo này nhất môn đỉnh phong đại đạo thăng ngộ đến thập phần cấp độ, liền phát từ nội tâm sinh sôi ra càng nhiều ý tưởng. Tham ngộ cũng nắm giữ mặt khác kim mộc hỏa thổ bốn loại đỉnh phong đại đạo. Cuối cùng, nếm thử nhìn xem có thể hay không dùng cái này tham ngộ cũng nắm giữ ngũ hành đại đạo, nếu là có thể nắm giữ lời nói, chính mình chẳng khác nào nhiều nắm giữ nhất môn chí cường đại đạo. Chí cường đại đạo tiềm lực cùng ý lực đều không phải đỉnh phong đại đạo chỗ có thể so sánh được. Càng là tưởng, Lâm Tiêu càng cảm thấy này cử có thể được. Đương nhiên, nếu như là gọi chính mình đi tham ngộ kim mộc hỏa thổ đỉnh phong đại đạo, cái kia Lâm Tiêu không nguyện ý, không thể nghi ngờ muốn tiêu phí quá nhiều thời gian, có những cái kia thời gian cùng tinh lực, không bằng dùng tới tham ngộ kiếm quân chi đạo cùng thời không đại đạo. Nhưng nếu là thông qua ngộ đạo chí bảo nhanh chóng tham ngộ để thăng, Lâm Tiêu lại thập phần vui lòng. Chuyển ý niệm trong đầu, Lâm Tiêu xuất hiện tại Chu Chính, Du Kinh Lược, Tân Chính, Mộ Dung Vô Song đám người sở tại chi địa, kiểm nghiệm bọn hắn tu luyện tiến độ, lại chỉ điểm một phen phía sau, liền ly khai nội thế giới. Từ nơi nào tiến vào nội thế giới, ra tới khi cũng sẽ xuất hiện tại nơi nào. Này là định luật. Đại thụ cành bên trên, Lâm Tiêu thân hình từ vô đến có lăng không hiện ra, vô thanh vô tức. 6. Mộc Xanh mang theo một đám mộc linh tộc dung đạo cảnh nhóm, tại Thiên Lâm tinh phía trên bốn tản ra đi. Trước đó chưa từng có cẩn thận tìm, tựa hồ cả nhất khỏa bụi bặm cũng không có phong qua, không ngừng tìm tòi, lại câu thông Thiên Lâm tinh phía trên hết thảy thực vật, tiến thêm một bước cảm ứng, đem chọn khỏa Thiên Lâm tinh vô cùng cẩn thận vô cùng thâm nhập tìm tòi nhất biến. Nhưng còn là không có chỗ được, căn bản liền không có tìm đến cái gì dị thường chỗ, không có bọn hắn chỗ suy đoán bí mật, cũng không có thủy linh tộc trưởng sở thuyết trộm bảo chi nhân, không có, cái gì đều không có. Hai mươi mấy cái mộc linh tộc dung đạo cảnh, từng cái sắc mặt trầm lãnh, cảm giác tựa hồ là bị trêu đùa giống như, rất khó chịu, rất không thông khoái. Mộc Xanh trưởng lão, ta phát hiện nhân tộc. Đống nhiên, một cái dung đạo cảnh tam tầng trưởng lão mở miệng kinh hô, hắn tâm thần chính cùng một phiến thụ mộc tương liên, thập phần trùng hợp chính là, tại đó một phiến thụ mộc trong đó một gốc, lăng không xuất hiện một cái nhân tộc. Cái gì? Thoáng chốc, từng cái mộc linh tộc dung đạo cảnh lập tức nhao nhao ngóng nhìn mà đi, đôi mắt tinh mang lập lòe không ngừng, tựa hồ đem cái kia dung đạo cảnh tam tầng tộc nhân xem thấu đâm thấu tựa như. Ở nơi nào? Mộc Xanh trong đôi mắt tinh mang lập lòe không ngừng, lập tức truy hỏi. Theo ta tới. Này dung đạo cảnh tam tầng mộc linh tộc trong nháy mắt bạo khởi, hóa thành nhất đạo lục quang xẹt qua trường không bay vút mà đi. Lấy Mộc Xanh cầm đầu, mặt khác mộc linh tộc dung đạo cảnh tức thì nhao nhao theo sát truy kích mà đi. Lâm Tiêu vừa xuất hiện, chạm tại thụ cành bên trên, đưa mắt ngưng nhìn tứ phía sát na, vô thanh vô tức chi gian, có dây leo theo tứ phía như mãng xà bốn lượn giống như du giặc mà đến, không ngừng tới gần, đem tiếp cận đến nhất định trình độ lúc, bỗng nhiên bạo khởi, bộc phát ra vô cùng nhanh tốc độ, nhao nhao bay vụt hướng Lâm Tiêu. Trước tiên, Lâm Tiêu cảm nhận, đôi mắt ngưng tụ, lập tức rõ ràng cảm giác đến theo bốn phương tám hướng trên dưới từng cái phương vị bay vụt mà đến cảnh cùng dây leo. Phảng phất sống qua tới tựa như, bộc phát ra tia chớp giống như nhanh chóng tốc độ cao bay vụt mà tới. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu nhanh chóng tránh đi, rút kiếm chẳng ra, có kiếm quang như vạn cổ thiên thanh giống như chiếu ánh bắt phương, kiếm khí hoành lược phía dưới, lập tức đem phát sát mà tới dây leo cùng cảnh chém vỡ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu giáng ngự kiếm quang phóng lên trời, thẳng lên không trung, nhanh chóng hướng tinh thần bên ngoài bay vút mà đi. Ngăn đón chủ hắn. Một tiếng hét to tại thiên địa bên trong truyền đãng, tùy thời, trên mặt đất xâm lâm phảng phất kịch liệt lắc lư đứng lên, mỗi một khỏa đại thụ tựa hồ đều bị chôn hóa một dạng. Từng cái rễ cây đâm rách đại địa, như trường thương lợi kiếm giống như phóng lên trời, nhanh chóng tuyệt luân, nhanh như tia chớp, nhao nhao mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng xạ sát mà tới. Lâm Tiêu quan sát, chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt vô số hạt sắt thụ căn phá không, như quần xà giống như bay vụt mà đến, vô cùng vô tận giống như nhượng người kìm lòng không được ra đầu tê dại khắp cả người sinh lạnh. Cùng lúc đó, từng đạo lục sắc quang ảnh nhanh chóng bay vút tới gần, cường hoành đến cực điểm khí tức tràn đầy thiên địa chi gian, lờ mờ chi gian Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến từng gốc sừng sững thiên địa cự mục, phóng thích ra đáng sợ đến cực điểm mục chi đại đạo đạo vận uy thế, trùng trùng điệp điệp áp bách. Chẳng lẽ là sáu? Mục linh tộc. Lâm Tiêu ngóng nhìn mà đi, đôi mắt tại trong nháy mắt co lại, đáy lòng không khỏi tự chủ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chợt, kinh ngạc không thôi. Chính mình theo thủy linh tộc tinh thần trốn chạy thoát thân, dĩ nhiên xuất hiện tại một linh tộc tinh thần phía trên. Chẳng lẽ là duyên phận? Chương 81, lấy yếu chống mạnh. Ý thức đến chính mình là ở một linh tộc tinh thần phía trên, Lâm Tiêu tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên. Kỳ quan, một linh tộc kỳ quan là cái gì? Lòng hiếu kỳ trở nên cường liệt. Nhưng hiện tại cũng không phải hẳn là tò mò thời điểm. Hai mươi mấy đạo hiện ra lục quang thân ảnh nhanh chóng bay vút mà đến, che trời cự một hư ảnh càng là ngang qua thiên địa, phóng thích ra kinh người đến cực điểm đạo uy, áp bách mà tới. Phía dưới càng là có rầm rạp chẳng chịt ngàn vạn cành bộ dễ như trường thương lợi kiếm giống như phá không ám sát mà tới, có thể nói là tứ phía đều địch. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, một luồng hàn quang như thu thủy giống như tại đồng tử bên trong lập lòe, hoành lược mà qua, phản chiếu thiên địa chi gian hết thảy, tận thu lấy mắt. Phía dưới ám sát mà đến giống như thương kiếm giống như sắc nhọn thụ căn, uy lực tuy không tầm thường, đồng thời số lượng đông đảo rầm rạp chẳng chịt nhiều vô số kể, nhưng kỳ thật đối chính mình uy hiếp trình độ rất bình thường, liền tính là chính mình không phản kháng, liền đứng tại nơi này mặc cho kia công kích, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đến mảy may thương tích. Chân chính đối chính mình có uy hiếp, đương là cái kia hai mươi mấy cái mục linh tộc cường giả. Hai mươi mấy cái mục linh tộc cường giả, từng cái tán phát mà ra khí tức cường hoành đến cực điểm, kia uy thế càng là thập phần đáng sợ, tràn đầy thiên địa chi gian, áp bách mà đến, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, càng tựa hồ có một loại như là đại thụ căn hệ giống như lan tràn đến hư không các chỗ, nhượng hư không trong lúc bất chi bất giác trở nên càng thêm cứng lại, dùng cái này đối mục tiêu hình thành giam cầm, tiến tới ảnh hưởng đến mục tiêu hành động. Theo hai mươi mấy cái mục linh tộc dung đạo cảnh cường giả tới gần, như vậy chèn ép cảm giác trở nên rõ ràng. Như vậy bị trói buộc giam cầm cảm giác cũng trở nên cường liệt. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ cảm thấy ngưng trọng. Cường. Hai mươi mấy cái mục linh tộc cường giả thực lực đều rất cường. Cái kia khí tức rõ ràng đều là vượt qua huyền cảnh viên mãn tiến tới đạt tới dung đạo cảnh cấp độ. Hai mươi mấy cái dung đạo cảnh. Như vậy thực lực, không thể không nói gọi Lâm Tiêu cảm thấy thập phần khiếp sợ. Ngẫm lại chính mình lúc trước chỗ đái qua vạn không tinh vực, mặc kệ là Xích Dương tinh khu còn là Thiên Huyền tinh khu còn là vạn không tinh vực trung tâm vạn không tinh khu, đều không có dung đạo cảnh, tối cao tu vi bất quá mới huyền cảnh đại thành mà thôi. Mà Thiên Tâm tinh vực bên trong Thiên Kình tinh khu, liền có huyền cảnh viên mãn cường giả. Hiện tại Thiên Cổ tinh khu bên trong, càng là có vượt qua huyền cảnh viên mãn dung đạo cảnh. Nói cách khác, nếu là lúc ấy chính mình vừa mới tiến vào Thiên Kình tinh khu lúc, cái kia trung gia có dung đạo cảnh cường giả lời nói, chính mình liền sẽ rất nguy hiểm, không chỉ không làm gì được trung gia, còn phải dựa vào xỏa điều phi thiên phú bí thuật băng tinh quy hư thuật chạy trốn mới được. Theo điểm này cũng nhìn ra được, dung đạo cảnh là bực nào thưa thớt. Nhưng ở Thiên Cổ tinh khu, dung đạo cảnh lại giống như không muốn tiền tựa như liên tiếp toát ra tới. Bất quá Thiên Cổ tinh khu chính là lấy linh tộc vì chủ tinh khu, mà linh tộc chính là thuộc về tiên thiên chủng tộc chi nhất, cùng nhân tộc như vậy hậu thiên chủng tộc tồn tại rõ ràng trên lệnh. Tiên thiên chủng tộc, thiên sinh liền cụ bị nhân tộc chỗ không có thiên phú, nắm giữ nhân tộc chỗ chưa từng nắm giữ lực lượng. Ngũ linh tộc thiên sinh tiểu có thể nắm giữ ngũ hành đối ứng đại đạo lực lượng, này là bọn hắn ưu thế sở tại, cùng dạng, linh tộc người chỉ cần không phải quá kéo khố, đột phá đến huyền cảnh độ khó cũng không lớn, xa xa thấp hơn nhân tộc, có thể nói là trên lệnh gấp trăm lần, cũng bởi vì tiên thiên nắm giữ cũng thêm thân cận tương ứng đại đạo chi lực nguyên nhân. Linh tộc người thăng ngộ đại đạo thậm chí dung hợp đại đạo độ khó cùng dạng muốn thấp hơn nhân tộc. Điểm này liền là linh tộc người có được rất nhiều huyền cảnh thậm chí không ít dung đạo cảnh căn bản nguyên nhân chỗ. Cho nên nói, Thiên Cổ tinh khu chính là một chỗ rất đặc thù tinh khu, không thể lấy đối đãi nhân tộc ánh mắt đến đối đãi, cũng khó mà làm một cái tham chiếu cùng so sánh. Nhưng, lời tuy như thế, đạo lý quy đạo lý, Lâm Tiêu còn là không thể tránh cảm thấy ngạc nhiên. Rút kiếm chẳng kích, kiếm khí như nhất đạo tàn nguyệt giống như sáng ngời chói mắt, hoành đoạn phía chân trời tựa như hướng hạ phương chém dụng, lập tức đem hư không bổ ra nhất đạo thật dài vết rách. Như tia chớp buôn lôi giống như hướng hạ phương nhanh chóng đánh rơi, lập tức chạm kích tại hoành không xạ sát mà đến từng cái như là một cây trường thương giống như kiếm giống như sắc nhọn bộ rễ phía trên. Từng đạo chói thai nặng nề thanh âm nổ vang, hóa thành trùng trùng điệp điệp âm ba quần quần truyền đãng hướng tứ phía. Nương theo cái kia trùng trùng điệp điệp âm ba tịch quyển, đầy trời bộ rễ hóa thành bột phân giống như lưu loát, phiêu linh hướng thiên địa chi gian, theo gió lan tràn, tiêu tán ở thiên địa. Một kiếm sáu, thiên thanh địa minh. Cùng lúc đó, hai mươi mấy cái mục linh tộc dung đạo cảnh cũng nhanh chóng tới gần, cầm đầu chi nhân tu vi cao tới dung đạo cảnh thất tầng, tốc độ cực nhanh dẫn đầu tới gần, đáng sợ vô cùng khí tức hoành áp mà tới, trực tiếp trùng kích tại Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu phảng phất nhìn đến một gốc cự mục chấn áp thiên địa giống như áp bách mà tới, phảng phất muốn đem chính mình nghiền nát. Thoáng chốc, tứ phía hư không tựa hồ đều cứng lại giống như vô hình bộ rễ lan tràn, phảng phất đem chính mình trùng trùng điệp điệp triền nhiều trụ. So lúc trước ta chỗ chạm sát hỏa linh tộc dung đạo cảnh càng cường sáu. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, chợt một kiếm rung động, kiếm khí hoành đoạn hư không giống như chạm sát mà ra, như đoạn nhật nguyệt chạm càn khôn, lập tức đem hư không trói buộc chẳng khai. Chạm ra nhất đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, giống như đem hư không đương làm vải vóc giống như cắt ra. Nhưng cái kia sắc bén đến cực điểm kiếm khí hoành không giết tới lúc, lại bị đối phương một tay trào trụ, tựa như là bóp trụ xà thất thốn giống như, đột nhiên phát lực, mơ hồ có nhất đạo chói thai bạo minh âm thanh vang lên, trùng trùng điệp điệp gợn sóng gột rửa chi gian, kiếm khí băng toái, hóa thành vô số bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, biến mất tại hư không bên trong, không cách nào cho đối phương tạo thành mảy may ảnh hưởng, càng đừng nói tạo thành tổn thương. Nay một kiếm, lấy kiếm quân chi đạo lực lượng vì chủ, chồng lên hư vô đại đạo lực lượng cùng thời không đại đạo lực lượng, lại còn là không làm gì được đối phương mảy may. Lâm Tiêu lập tức ý thức đến, người này thực lực so chính mình còn muốn cường hoành rất nhiều. Như vậy, lại tới một kiếm. Kiếm quang rung động, như thu thủy hoành thiên, hào quang chiếu rọi, thủy khí bốc lên, tràn ngập ra một tia mở mịt chi khí, như trời quan mây tạnh giống như mỹ lệ, nhưng lại hàm chứa cực hạn sắc cơ. Một kiếm phá không, như chạm ra vạn cổ thiên thanh, cuối cùng thiên địa bắt phương tứ cực chi lực, bao la mở mịt vô lượng kiếm uy vô cùng, lần nữa hoành không giết tới. Nay một kiếm, càng là nhiều thập phần thủy chi đại đạo lực lượng. Tất quản thập phần thủy chi đại đạo lực lượng còn là không bằng 7 phần kiếm quân chi đạo cùng 9 phần hư vô đại đạo, nhưng cũng muốn thắng được ngũ phần tầng thứ thời không đại đạo, chồng lên phía dưới, này nhất đạo kiếm khí uy lực bạo tăng rất nhiều. Mục Linh tộc cầm đầu dung đạo cảnh thất tầng sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, đáy mắt thoáng qua nhất mặt ngưng trọng. Chợt, chỉ thấy hắn một tay chậm rãi chảo ra, bàn tay bao trùm nhất tầng lục sắc hào quang, thuộc về một chi đại đạo nồng đậm khí tức lập tức tràn ngập ra ngoài, hóa không khai giống như sinh sôi không ngừng. Nay một tay, lần nữa chảo trụ kiếm khí sắc bén đến cực điểm, phi kiên chạm duệ giống như muốn phá vỡ đối phương trên bàn tay lục sắc hào quang, hư vô đại đạo lực lượng thì là muốn đem cái kia nhất tầng lục quang tan ra hóa thành hư vô, thời không đại đạo lực lượng cũng cùng dạng đánh thẳng vào cái kia nhất tầng lục quang, thủy chi đại đạo lực lượng không ngừng rót vào. Nhưng lực lượng chênh lệch quá mức rõ ràng, thế cho nên này nhất đạo kiếm khí chi uy còn là không có thể chân chính phá vỡ cái kia nhất tầng lục quang cho đối phương tạo thành tổn thương. Kiếm khí lần nữa băng thoái, hóa thành vô tận sắc bén vụn vật chấn động bát phương, đem hư không cắt ra từng sợi nhỏ bé dấu vết, lan tràn tại hư không các chỗ, bao trùm phạm vi mấy ngàn thước. Chính là dung đạo cảnh tam tầng, cho ta chết đi. Một linh tộc dung đạo cảnh thất tầng cường giả sắc mặt thoáng qua nhất mặt lãnh lệ, chợt một tay chảo ra, lục quang lưu động, hóa thành nhất trích kình thiên cự thủ, ùn ùn kéo đến, phảng phất như có thể trích tinh nã nguyệt giống như hoành hướng Lâm Tiêu. Một trường, tựa hồ nắm tận thiên khung, khủng bố đến cực điểm uy áp áp bách mà tới, gọi Lâm Tiêu trong nháy mắt hít thở không thông. Đánh không lại, đối thủ thực lực thật sự là quá cường. Như vậy sáu, dung hợp a, ngự thú quy nguyên thuật lập tức thi triển, xòa điệu phi nhập thể, Lâm Tiêu biến thân, tinh quang như diễm tràn ngập, thiêu đốt tại quanh thân, thần tuấn tuyệt luân, một thân khí tức bạo tăng gấp mấy lần, trở nên cường hành. Chạm, nhất đạo tuyệt thế kiếm khí lập tức theo rung động thanh minh thần không kiếm bên trong phá không sắc ra, như là út cửu thiên thập địa, không chỉ ngưng tụ Lâm Tiêu một thân cường hành đến cực điểm lực lượng, càng mang theo xỏa điều phi hết thể lực lượng, ngang qua thiên địa kiếm khí như thương hải hoành lưu, nát bấy hết thảy, trực tiếp chạm sát tại đó nhất trích lục quang kình thiên đại thủ phía trên, hơi hơi dừng lại, chợt thốn thốn băng liệt. Dĩ nhiên theo dung đạo cảnh tam tầng để thăng đến dung đạo cảnh ngũ tầng, lục quang đại thủ hơi hơi dừng lại, tiếp tục hành áp giết tới. Đại thủ chi chủ càng là âm thầm thấp giọng hô, nội tâm thập phần ngạc nhiên. Bí thuật thi triển, có thể để thăng thực lực tuy không sai, nhưng theo dung đạo cảnh tam tầng trực tiếp để thăng đến dung đạo cảnh ngũ tầng, dạng này để thăng không khỏi có chút kinh người. Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt, chính mình đều đã như thế lợi hại, dĩ nhiên còn không phải là đối thủ, quả thực không có thiên lý. Lúc nào luân phiên tao ngộ không cách nào chống cự cường địch, ma luyện. Ý niệm trong đầu tại trong óc trong đó lóe lên mà qua, Lâm Tiêu lập tức đem này ý niệm trong đầu dứt bỏ. Dựa theo dưới mắt như vậy tình huống tới xem, sợ là há không phải cái gì ma luyện tác dụng, dù sao một linh tộc dung đạo cảnh cường giả không chỉ một cái, mà là có hai mươi mấy cái nhiều, trong đó có mấy cái tản mát ra khí tức đều như xuất thủ chi nhân giống như cường hành. Thoáng chốc, chỉ thấy từng cái một linh tộc dung đạo cảnh thoáng chốc, nhao nhao xuất thủ. Từng cái lục quang đại thủ áp bách hư không, từng đạo lục quang ngưng tụ hóa thành mạn đằng như dao long giống như bốn lượn du giặc, giống như tia chớp một dạng nhanh chóng tuyệt luân, nhao nhao vờn quanh bốn phương tám hướng, không ngừng bao vây mà tới. Chỉ là chớp mắt, vô số lục quang chấu ngưng tụ mà thành như mãng xà dao long giống như mạn đằng lập tức quay quanh, ngưng tụ thành một đoàn cực lớn đằng cầu đem Lâm Tiêu bao bọc đứng lên, như là hóa thân vì một tòa mạn đằng giam lao giống như đem Lâm Tiêu cầm tụ trụ. Thiên hôn địa ám nhật nguyệt không ánh sáng, hư không bị chặt chẽ áp bách, phảng phất cứng lại. Mạn đằng bên trong không khí càng là dính nhớp như thủy ngân. Lâm Tiêu liên tục huy kiếm, kiếm khí hoành không, chạm sát tại mạn đằng phía trên, lại khó mà đem mạn đằng chẳng khai, liền tính là chặt đứt nhất căn, cũng lập tức bị lục quang bao trùm, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Đệ nhất kiếm 6. Thật phong. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu quyết đoán thi triển ra kỵ hành du long kiếm. Chiếu dưới mắt tình huống tới xem, chỉ có thi triển chiêu này mới có hy vọng đem này đằng cầu kích phá. Đệ nhị kiếm 6, liệt hỏa. Đệ tam kiếm 6, đệ tứ kiếm 6, đệ ngũ kiếm 6, đệ lục kiếm 6, đệ thất kiếm. Đằng cầu là đứng im bất động, không cần Lâm Tiêu tận lực khóa định. Bảy đạo thần thông kiếm thuật ấn ký trồng lên, Lâm Tiêu lập tức thi triển ra đệ bát kiếm. Thất tinh du long. Một hồi cao vút đến cực điểm long ngâm âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng thiên địa chi gian, chấn động cửu tiêu bên ngoài, nhưng lại tại đằng cầu chi nội qua lại truyền đãng, thanh thế kinh người đến cực điểm. Lâm Tiêu một kiếm sát ra, lấy thân hợp kiếm, kiếm quang lập tức hóa thành một đầu du long, như tiềm long xuất huyên, như thiên long đi dạo, ngay lập tức giết tới, oanh kích tại bảy đạo chồng lên thần thông kiếm thuật ấn ký phía trên. Ấn ký chi lực dẫn bạo, nội ngoại ứng hòa, trong nháy mắt trùng kích đằng cầu, lập tức đem đằng cầu kích phá. Du long giống như kiếm quang lập tức xuyên thấu đằng cầu phá động, trong nháy mắt như tia chớp giống như lao nhanh mà ra, lập tức hướng xa xa bay vút mà đi. Đánh không lại liền chạy, này là chân lý. Nhưng một gốc che trời cự một sừng sững tại phía trước, thủ ảnh lượn quanh chi gian, nhanh chóng theo hư ảo ngưng tụ vì thực chất, ngàn vạn cành rủ xuống, đột nhiên bắn lên, tựa như là trường thương lợi kiếm tựa như phá không giết tới. Mỗi một căn cành phía trên lục quang bao trùm, uy lực cường hoành đến cực điểm, xa sát mà tới sát na, lại đống nhiên hóa thành trường tiền quật tại kiếm quang du long thượng, lập tức đem kiếm quang du long đánh tan. Lâm Tiêu bên ngoài thân thế giới chi quang cũng bị rút thoái, trực tiếp quật tại trên thân, chịu đến chúa tể thần thể ra khai thịt bong, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng càng là không ngừng xâm nhập thể nội tùy ý phá hư, phảng phất muốn diệt sát Lâm Tiêu một thân sinh cơ. Đó là một cổ héo rũ lực lượng, héo rũ thân thể, diệt sạch sinh cơ. Ngàn vạn cành quật, tiếp đó đem Lâm Tiêu thân thể triền nhiều trụ, đáng sợ lực lượng không ngừng rót vào, muốn đánh tan Lâm Tiêu bản thân lực lượng, tan rã Lâm Tiêu phản kháng. Lại phải như thế sáu. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm thở dài, thập phần bất đắc dĩ. Ta sáu, thật sự không thích chạy trốn a. Vì cái gì này thế gian tổng là muốn như thế đối đãi ta, thật vất vả thực lực để thắng, coi là có thể lãng một lớp, kết quả còn không có lãng đứng lên, liền tao ngộ đến thực lực càng cường đại không thể địch lại được địch nhân. Như thế nào xử lý? Hoặc là trốn tránh nội thế giới, hoặc là chạy trốn. Như vậy sáu, ta lựa chọn chạy trốn. Băng tinh quy hư thuật, bí thuật lại lần nữa thi triển, vô tận tinh quang lượn vòng chi gian, nhao nhao băng thoái, từng cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng cũng tùy theo hiện lên, tràn ngập tại Lâm Tiêu thân thể bên trong, khí tức liên tiếp kéo lên, trở nên cường hoành, giống như thương hải hồng lưu mênh mông sao động. Thoáng chốc, xâm nhập thể nội tàn sát bừa bãi không ngừng lực lượng lập tức bị kích thoái, hóa thành hư vô. Lâm Tiêu thân thể chấn động, ngàn vạn kiếm khí sát ra, nhao nhao rảo sát chi gian đem quấn quanh tự thân cảnh cũng bị toàn bộ chặt đứt, băng thoái. Lâm Tiêu một kiếm phách lạc, không cần chú trọng cái gì kỹ xảo, chỉ có nhất lực hàng tập hội. Một kiếm chém dụng, như khai thiên tích địa thần phủ dốc sức một kích, hư không hoành đoạn, hỗn độn mở ra, càn khôn đóng đô âm dương rốt cuộc. Chặn đường tại phía trước che trời cự mục lập tức bị bổ ra. Xoay người, Lâm Tiêu lại chạm ra một kiếm, kiếm khí ngang qua thiên khung 3000m, có chỗ thần kim nút thành, ngưng luyện vô cùng, tràn ngập mà ra kiếm uy lạnh lẽo đến cực hạn, giống như thâm hải hàn thiết giống như, hoành đoạn hết thảy thẳng hướng một đám mục linh tộc dung đạo cảnh. Không hảo. Cầm đầu mục linh tộc dung đạo cảnh thất tầng sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, đồng tử xúc phóng chi gian, nội tâm hồi hộp, nhưng lại vạn phần khó hiểu. Này nhất kiếm uy thế, dĩ nhiên gọi hắn cảm giác đến uy hiếp. Này sáu, không có khả năng. Chính là một cái dung đạo cảnh tam tầng thực lực nhân tộc, liền tính là ngang nhau thực lực cấp độ, 89/10 cũng không phải linh tộc đối thủ. Hiện tại, một kiếm lại gọi chính mình cái này dung đạo cảnh thất tầng cảm thấy uy hiếp. Toàn lực bộc phát, tận lực mà làm, lục quang lưu động, ngàn vạn mạn đằng ngưng tụ, hóa thành một mặt hùng hồn như sơn đằng thuẫn chặn đường tại trước người, chống lại cái kia nhất đạo kiếm khí chẳng kích. Kiếm khí hoành đoạn, đằng thuẫn lập tức bị chặt đứt, hoành không đánh tới. Cái kia một linh tộc dung đạo cảnh thất tầng hai tay lục quang như chân dương giống như hừng hực, gắt gao chống lại chặt đứt đằng thuẫn kiếm khí. Lâm Tiêu cũng đã hóa thành nhất đạo lưu quang, ngay lập tức bay vút mà ra, nhanh đến không cách nào hình dung. Thoáng chốc, phản phất lại một lần xông vào thời không thông đạo chi nội, theo một đám một linh tộc dung đạo cảnh cường giả trước mắt biến mất đến vô tung vô ảnh. Vừa mới hết thảy, phản phất ảo giác. Từng cái một linh tộc dung đạo cảnh lạnh ngắt vô thanh, cùng lúc đó, nhất đạo lam sắc quang tiến theo bên ngoài không bay vụt mà tới, rơi vào thiên lâm tinh bên trong, hơi hơi dừng lại. Tựa hồ cảm ứng đến cái gì tựa như đang muốn thay đổi phương hướng hướng Lâm Tiêu độn tẩu chỗ bay vút mà ra lúc, phía sau lực bất lực, lập tức tán loạn, biến mất tại Thiên Lâm tinh hư không bên trong. Chương 82, ngụy trang thành một linh tộc. Thiên Lâm tinh ngoại không, từng đạo cường hoành đến cực điểm khí tức bỗng nhiên rơi xuống. Nồng đậm đến cực điểm thủy khí ba động tràn ngập, phản phất đại dương mênh mông sóng cả tựa như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, nhượng người như đưa thân vào mặt biển phía trên, càng là không khỏi cảm giác đến từng đợt áp lực gáp bách mà tới. Tiếp đó, lại có từng đạo cường hoành tràn đầy bừng bừng sinh cơ khí tức hàng lâm. Tộc trưởng, một xanh các loại một linh tộc dung đạo cảnh lập tức hô hoán. Vừa rồi các ngươi cùng người phương nào chiến đấu? Một linh tộc tộc trưởng Mục Tu hỏi ý. Tộc trưởng là một cái nhân tộc. Một xanh trực tiếp lấy truyền âm chi pháp đáp lại Mục Tu, bởi vì còn có thủy linh tộc tộc trưởng cùng với một đám dung đạo cảnh thất tầng trưởng lão tại. Nhân tộc 6. Mục Tu đôi mắt hơi hơi sáng, trong nháy mắt nghĩ tới cái gì. Nhân tộc ở nơi nào? Mục Tu vội vàng truy hỏi, nhưng ngoài mặt lại không thể nhượng thủy linh tộc người nhìn ra tới. Chạy. Một xanh đáp lại nói, chợt lập tức giải thích, cái kia nhân tộc thực lực bất quá dung đạo cảnh tam tầng. Nhưng nắm giữ thủ đoạn thập phần kỳ lạ, vốn là để thăng đến dung đạo cảnh ngũ tầng, đón lấy lại buộc phát ra có thể uy hiếp đến ta lực lượng, sau cùng còn lấy hơn xa ta tốc độ trốn chạy rời đi. Mục Tu lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng là suy tư không dứt. Đó là cái gì thủ đoạn? Có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để thăng thực lực. Không thể tưởng được a. Nhân tộc trong đó có dạng này thủ đoạn. Bí thuật. Mục Tu, đại đạo thủy kính khóa định cái kia nhân tộc liền tại Thiên Lâm Tinh, ta muốn lần nữa tìm tòi Thiên Lâm Tinh. Thủy Thừa Đức lập tức nói ra. Thiên Lâm Tinh chính là ta tộc trọng yếu tài nguyên tinh thần. Há lại ngươi nghĩ muốn tìm tòi liền tìm tòi? Mục Tu lại phản bác. Dù là sáu, phía trước thủy linh tộc người đã đem Thiên Lâm Tinh tìm tòi qua nhiều lượt. Nếu là có thể tìm đến cái kia nhân tộc, đương ta thủy linh tộc thiếu nợ các ngươi một linh tộc một phần ân tình. Thủy Thừa Đức cố nén trụ nội tâm bừng bừng phấn chấn tức giận, đem nộ hỏa đè xuống, lập tức nói ra. Cũng có thể, nhưng tìm tòi về tìm tòi, tuyệt đối không thể phá xấu ta tộc Thiên Lâm Tinh. Mục Tu làm bộ trầm tư mấy hơi, phía sau có mấy phần khó xử đáp lại nói. Có thể. Thủy Thừa Đức lạnh giọng đáp lại, chợt hướng Thiên Lâm Tinh lao xuống. Một đám thủy linh tộc nhóm lập tức bốn tản ra đi, lại lần nữa tìm tòi đứng lên. Đáng tiếc, đại đạo thủy kính khóa định lực lượng đến tận đây liền tiêu tán, bằng không, nếu là có thể kiên trì càng dài một ít thời gian, chuẩn xác khóa định cái kia nhân tộc phương vị, đương hội càng hảo. Cái kia nhân tộc trốn hướng nơi nào? Nhìn xem Thủy Thừa Đức các loại thủy linh tộc cường giả xông vào Thiên Lâm Tinh bên trong tìm tòi, Mộc Tu lập tức hỏi ý Mộc Xanh. Tộc trưởng, cái kia nhân tộc hướng cái kia phương hướng trốn chạy, nhưng tốc độ quá nhanh, thậm chí còn muốn thắng được dung đạo cảnh 8 tầng tốc độ, không cách nào truy kích, cũng không biết hội trốn hướng nơi nào. Mộc Xanh chi tiết đáp lại nói. Mộc Tu nhưng là trầm tư đứng lên. Nguyên bản hắn đối đánh cắp thủy linh tộc kỳ quan Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm Ngộ Đạo Chí Bảo nhân tộc liền có chút cảm giác hứng thú, cảm giác hứng thú đối phương trong tay thủy linh tộc kỳ quan Ngộ Đạo Chí Bảo, cũng cảm giác hứng thú đối phương có thể không bị phát hiện lẻn vào thủy linh tộc chủ tinh thủ đoạn. Hiện tại, hứng thú càng lớn. Đối phương cái loại này quỷ dị liên tiếp để thăng thực lực thậm chí bạo tăng tốc độ thủ đoạn, hắn cũng muốn biết là cái gì, cũng muốn đem chi đạt được. Biết được cái kia nhân tộc đặc thủ. Mộc Tu lập tức hỏi ngược lại. Mộc Xanh lúc này lấy tự thân lực lượng phát họa ra Lâm Tiêu thân ảnh, sinh động như thật, như chân nhân lại đến. "Tốt, lập tức thông tri toàn tộc, chú ý chúng ta hết thảy lãnh địa bên trong nhân tộc, nhưng có phát hiện không được kinh động đối phương, lập tức bẩm báo ta." Mộc Tu lập tức nói ra. "Là." Một đám Mộc Linh tộc trưởng lão nhao nhao đáp lại. Không có bao lâu, Thủy Linh tộc tộc trưởng cùng một đám trưởng lão lần nữa đem Thiên Lâm Tinh tỉ mỉ tìm tòi nhất biến, nhưng cũng không có phát hiện Lâm Tiêu hạ lạc. Cả một cái quỷ bóng dáng đều không có. Mang theo một lời nộ khí, Thủy Thừa Đức phóng lên trời, xuất hiện tại Mộc Tu trước mặt. "Mộc Tu, cái kia nhân tộc có phải hay không đã bị các ngươi Mộc Linh tộc trảo trụ?" Thủy Thừa Đức trực tiếp chất vấn. Bởi vì, hắn có lý do như vậy cho rằng đại đạo thủy kính không có khả năng ra sai. Như vậy, cái kia nhân tộc hoàn toàn chính xác có tại Thiên Lâm Tinh phía trên, bất quá, hẳn là đã bị Mộc Linh tộc người cho trảo trụ cũng giam giữ đứng lên. Bằng không, không có khả năng tìm không thấy. Thủy Thừa Đức, trước đó ta nhưng không biết cái kia nhân tộc sự tình. A Mộc Tu đôi mắt nhíu lại, đầy mặt không vui đáp lại nói. Mới chiến đấu ba động, Mộc Tu cảm ứng đến, nhưng Thủy Thừa Đức cũng không có. Bởi vì nơi này là Thiên Lâm Tinh, thuộc về Mộc Linh tộc địa bàn. Mộc Tu, cái kia Ngộ Đạo Chí Bảo đối ta thủy linh tộc rất trọng yếu, nếu như ngươi biết cái gì, thỉnh ngươi nói ra tới, ta tộc lại thiếu nợ các ngươi một phần ân tình. Thủy Thừa Đức nhìn chằm chằm vào Mộc Tu, ánh mắt xanh thẳm thâm thúy, phảng phất muốn đem Mộc Tu hết thảy đều nhìn thấu tựa như, từng chữ từng câu nói ra. Mỗi một cái chữ tựa hồ đều hàm chứa kinh tâm động phách lực lượng. Cái kia 6, tựa như là bình tĩnh đại dương mênh mông đại hải chỗ sâu ám lưu, tuy nhiên yên tĩnh vô thanh không thể cảm thụ, lại tiềm tàng đáng sợ đến cực điểm uy lực, tùy tiện có thể nát bấy hết thảy, rào sát hết thảy. Mộc Tu đôi mắt hơi hơi nheo lại, theo Thủy Thừa Đức lời nói trong đó cảm thụ đến một loại vô ngữ uy hiếp. "Thủy Thừa Đức, ta tộc cũng không biết cái kia nhân tộc ở nơi nào." Mộc Tu trả lời. Này lời nói cực kỳ chân thực, không có nửa phần nói dối thành phần ở bên trong. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đều không biết cái kia nhân tộc chạy đi đâu. Thật sâu ngưng mắt nhìn Mộc Tu cũng không chút nào trột dạ cùng Thủy Thừa Đức đối mặt. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Thủy Thừa Đức mang theo thủy linh tộc trưởng lao nhóm phóng lên trời, nhanh chóng ly khai Thiên Lâm Tinh. Qua lại bốn ba, một lần lại một lần, lại không có tìm đến đánh cắp đại đạo thủy liên nhân tộc kẻ trộm, cả đại đạo thủy kính đều tiêu hao tận lực lượng khóa định truy kích, kết quả lại thất bại. Đến cùng là cái nào một cái khâu xuất hiện sai lầm? Thủy Thừa Đức cực độ căm tức bên ngoài, nhưng lại lâm vào thật sâu mờ mịt bên trong. Tưởng không thông, cũng đoán không ra. Càng là không biết cái kia nhân tộc đến cùng ở nơi nào. Không có tại Thiên Lâm Tinh. Không, hắn nhất định còn tại Thiên Lâm Tinh. Thủy Thừa Đức chắc chắn nói, Mộc Linh tộc nhất định biết rõ cái kia nhân tộc hạ lạc, thậm chí cũng đã đem cái kia nhân tộc bắt trụ. Ý niệm trong đầu càng chuyển, Thủy Thừa Đức càng là không cam lòng, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, tư duy như tia chớp giống như nhanh chóng, bay nhanh lập lòe, từng đạo ý niệm trong đầu cũng tùy theo không ngừng tràn ngập mà ra. "Các ngươi trước hồi Thủy Linh Tinh." Thủy Thừa Đức chợt đối một đám thủy linh tộc trưởng lão nói ra. "Tộc trưởng, ngươi đâu?" Một tôn trưởng lão hỏi ngược lại. "Ta tự có an bài." Thủy Thừa Đức không có nói ra bản thân nội tâm tính toán, hắn tính toán đơn độc hành động đứng lên. Một đám trưởng lão không có tiếp tục hỏi ý, mà là nhanh chóng ly khai. Thủy Thừa Đức đưa mắt nhìn trưởng lão nhóm ly khai, ánh mắt nhất chuyển, vô tận thủy khí tràn ngập chi gian, lập tức đem tự thân bao trùm đứng lên, chợt, thân hình nhanh chóng biến nhạt, phản phất hóa thành trong suốt thủy khí giống như, nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay vút mà đi. Cái kia phương hướng, bất ngờ là Mộc Linh tộc chủ tinh Mộc Linh Tinh sở tại phương vị. 6. Giải trừ băng tinh quy hư thuật, Lâm Tiêu lập tức thoát ly thời không thông đạo. Nơi này 6. Hẳn là còn là một linh tộc tinh thần. Lâm Tiêu cảm thụ thể nội từng đợt suy yếu, nhưng cũng không có hao hết toàn bộ lực lượng. Liên tục mấy lần thi triển băng tinh quy hư thuật, cũng dần dần lục lọi ra một ít quy luật, càng tiến thêm một bước trường khống. Nay một lần, không đến mức như phía trước như vậy không chịu khống chế, tự mình kết thúc, như vậy, đối tự thân tiêu hao cũng sẽ không nhiều như vậy, bởi vì tại lực lượng hao hết phía trước chính mình trước hết giải trừ băng tinh quy hư thuật. Chính mình chịu đến phụ tải càng nhỏ, xoa điều phi cũng đồng dạng như thế. Cảm thụ tứ phía nồng đậm mục chi đạo khí tức ba động, Lâm Tiêu liền khẳng định nơi này cũng là thuộc về Mộc Linh tộc tinh thần, nhưng cũng không phải lúc trước cái kia nhất hỏa, bởi vì Mộc chi đạo vận càng thêm nồng đậm. Như thế phương thức tiến vào, không có người biết rõ Lâm Tiêu đến. Hư vô đại đạo vận chuyển, hư vô chi lực lan tràn toàn thân, Lâm Tiêu phảng phất biến mất giống như, không có bất luận cái gì khí tức tiết lộ. xem như tìm đến hư vô đại đạo lực lượng một loại sử dụng kỹ xảo. Đương nhiên, này kỹ xảo đối hư vô đại đạo mà nói, cũng coi là tương đối dễ hiểu cái loại này, nhưng cũng coi là thực dụng tính tương đối cường một loại tiểu kỹ xảo. Một thân khí tức biến mất đến vô tung vô ảnh, liền tính là gần khoảng cách, cũng vô pháp cảm thụ đến, càng có lợi cho Lâm Tiêu ẩn tàng hành tung. Lâm Tiêu càng là có ý ẩn tàng tự thân, tứ phía hành động đứng lên. Phát hiện một linh tộc người, âm thầm đi theo, nghe nói các loại tin tức, sau đó chỉnh lý, phán đoán. Một linh tộc người cư trụ hoàn cảnh lấy thụ ốc vì chủ, cư trụ tại đại thụ mở ra mà thành thụ ốc nội, hội nhượng một linh tộc cảm giác càng thêm thư thích, cũng là càng có lợi cho một linh tộc người trưởng thành. Nay tinh thần chính là một linh tộc sở tại chủ tinh một linh tinh. Lâm Tiêu chỉnh hợp một đám tin tức về sau cho ra phỏng đoán. Chợt kích động đứng lên. Chủ tinh, đó là không phải ý vị, một linh tộc kỳ quan liền tại này tinh thần phía trên. Chính mình có cơ hội đem này kỳ quan cướp đi. Một linh tộc đã đối chính mình xuất thủ, vì địch, đã vì địch, như vậy lấy đi bọn hắn kỳ quan nội bảo vật, hợp tình hợp lý, mảy may đều sẽ không vi phạm bản tâm. Không lấy đi bọn hắn bảo vật, mới hội vi phạm bản tâm a. Bất quá, một linh tộc kỳ quan là cái gì? Lại ở vào nơi nào? Chính mình còn là cần trước dò xét một phen, nay một lần cũng không có lúc trước tại thủy linh tinh phía trên như vậy vật khí, trực tiếp liền xuất hiện tại thủy linh tộc kỳ quan Thiên Huyền Đạo Liên Đàm chi nội, không có mảy may áp lực lấy đi đại đạo thủy liên. Lâm Tiêu tiềm nhập nhất gian tinh xảo thụ ốc bên trong, dẫn đầu che giấu, tiếp tục dò xét tin tức. 6. Một tiên linh nện bước thon dài hai chân, kiện tráng nhanh chóng phản hồi đến tinh xảo thụ ốc nội, chợt đem thụ ốc môn hộ khép kín. Rốt cục cầm đến nhất quả thần thụ trái cây. Một tiên linh lẩm bẩm lầu bầu, thanh âm hàm chứa khó mà nói rõ kích động. Ta bây giờ đã đem một chi đại đạo thăng ngộ đến lục phần cấp độ, chỉ cần phục dụng này thần thụ trái cây, lập tức liền có thể đột phá đến 7 phần, tại càng ngắn thời gian bên trong để thăng đến 8 phần cấp độ. Lâm Bầm lầu bầu một thiên linh cũng không biết, tại nàng này tinh xảo thụ ốc nội, đang ẩn nút mặt khác một người, một cái nhân tộc. Một linh tộc muội tử thật đúng là xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, thân thể cao gầy hai chân vẫn dài, quả thực tựa như là tinh linh giống như. Ẩn nút Lâm Tiêu quan sát, âm thầm suy tư, này nếu là bị một ít lão sắc phê nhìn đến, không biết sẽ như thế nào động tâm. Về phần chính mình, hừ hừ, ta Lâm Vô Mệnh cũng không phải là cái gì lao sắp phê. Bất quá, thần thụ trái cây là cái gì? Chợt, Lâm Tiêu đôi mắt co lại. Chỉ thấy một thiên linh trong tay xuất hiện nhất quả trứng vịt giống như lớn nhỏ lục sắc trái cây, tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp lục sắc vầng sáng, một cổ tinh thuần đến cực điểm mục chi đạo vận cũng tùy theo tán giật ra ngoài, tràn ngập tại thụ ốc chi nội. Hảo kinh người mục chi đạo vận, này trái cây, dĩ nhiên có thể cùng ta lúc trước vừa nhập thủy linh tộc Thiên Huyền Đạo Liên Đàm lúc chỗ được đến cái kia một đóa thủy liên hoa so sánh với. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu âm thầm kích động đứng lên. Trong óc trong đó có nhất đạo ý niệm trong đầu cũng tùy theo trở nên rõ ràng. Mục Thiên Linh cầm lấy thần thụ trái cây liền muốn đưa vào trong miệng sát na, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng tại sát na tràn ngập mà tới, lập tức đem nàng trói buộc trụ. Cái kia một cổ lực lượng tràn ngập nồng đậm đến cực điểm thủy chi đạo vận ba động, thoáng chốc tựa như đại dương mênh mông mãnh liệt mà đến, lấy tuyệt đối lực lượng đem kia chấn áp trụ, đồng thời trói buộc quấn quanh đứng lên, không cách nào phản kháng mảy may, tơ vân đều nhúc nhích không được. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lập tức gọi Mục Thiên Linh kinh hãi và phẫn. Chuyện như thế nào? Là ai xuất thủ? Hơn nữa, còn là thủy chi đại đạo khí tức, chẳng lẽ là thủy linh tộc người đối chính mình xuất thủ? Như thế thực lực, so chính mình còn muốn cường ra rất nhiều. Lâm Tiêu lấy thủy chi đại đạo trói buộc trụ Mục Thiên Linh, lấy hư vô đại đạo lực lượng ra cố, nhượng Mục Thiên Linh không chỉ không cách nào phản kháng mảy may, càng là vô pháp đem bất luận cái gì thanh âm, tin tức truyền ra ngoài, tự nhiên liền không cách nào thông chi mặt khác Mục Linh tộc người. Không chút do dự, Lâm Tiêu trực tiếp cướp đi Mục Thiên Linh trong tay thần thụ trái cây. Tiến vào nội thế giới, Lâm Tiêu quan sát một phen về sau lập tức phục dụng thần thụ trái cây, thần thụ trái cây nhập thể, nhanh chóng tăng ra. Một cổ khó mà nói rõ sinh cơ lập tức tràn ngập ra ngoài, tại thể nội tứ phía bôn lưu, những nơi đi qua, Lâm Tiêu cảm giác chính mình chúa tể thần thể sinh cơ tựa hồ trở nên tràn đầy. Nhưng càng trọng yếu nhưng là một cổ mục chi đạo vận, nồng đậm mục chi đạo vận. Lâm Tiêu bắt đầu nhân cơ hội này bắt những cái kia mục chi đạo vận, dùng cái này tới tham ngộ mục chi đại đạo. Ngộ tính siêu cường, lại có thần thụ trái cây như vậy ngộ đạo bảo vật tương trợ, nếu là vô pháp tham ngộ ra mục chi đại đạo, vậy lộ ra quá phế vật. Đương thần thụ trái cây ẩn chứa mục chi đạo vận hao hết lúc, Lâm Tiêu mi tâm chỗ một luồng bích lục sắc đạo văn cũng lại hư ảo ngược lại ngưng luyện, tràn ngập ra một tia tinh thuần mục chi đại đạo khí tức ba động. Quen thuộc một phen mục chi đại đạo lực lượng, Lâm Tiêu bắt đầu điều động mục chi đại đạo lực lượng tác dụng tại tự thân. Chợt, từng sợi lục sắc hào quang tứ phía tràn ngập mà tới, đó là nội thế giới thảo mục bên trong ẩn chứa lực lượng, lục sắc hào quang hội tụ mà tới, quay quanh tại Lâm Tiêu quanh thân, bị một phần mục chi đại đạo lực lượng chỗ dẫn dắt, nhao nhao bám vào Lâm Tiêu đầu tóc, lông mày các loại bộ vị. Lâm Tiêu đầu tóc cùng lông mày theo hắc sắc chuyển biến vì bích lục chi sắc, tùy theo cả trong mắt đen nhánh cũng phấn khởi nhất tầng nhàn nhạt mỏng manh bích lục quang trạch. Một linh tộc lông cùng đồng tử liền là lấy bích lục sắc vì chủ, này là bọn hắn đặc thủ. Bất quá Lâm Tiêu như vậy cách làm chỉ là ngụy trang mà thôi, chỉ là theo ngoài mặt biến hóa, cũng không phải bản chất biến hóa. Muốn đạt tới bản chất biến hóa, trừ phi là đem một chi đại đạo tham ngộ đến một cái thập phần cao thâm tình trạng. Mặc dù như thế, bình thường huyền cảnh cũng làm không được, Lâm Tiêu có thể làm đến cũng là phải ích tại chúa tể cảnh đặc thủ. Phất tay thành kính, Lâm Tiêu nhìn xem trong kính chính mình, hoàn toàn chính xác gần như tại một linh tộc. Bước kế tiếp kế hoạch, đương liền này triển khai. Ly khai nội thế giới, cũng không có âm thanh vô tức ly khai một thiên linh thụ ốc, Lâm Tiêu sắc mặt như thường, nhưng nội tâm lại mang theo mấy phần thấp thỏm hành tẩu tại sâm lâm bên trong, toàn thân đều tràn ngập nhàn nhạt mục chi đại đạo đạo vận, không có mảy may che lấp. Như vậy nếm thử, liền là muốn nhìn xem chính mình bước kế tiếp kế hoạch có thể hay không đi được thông. Nếu như đi được thông lời nói, không thể nghi ngờ hội giảm thiếu rất nhiều phiền toái. Nếu như không thể thực hiện được lời nói, như vậy chỉ có thể áp dụng mặt khác thủ đoạn. Này thủ đoạn có thể sẽ rất bạo lực. Chính mình là một cái hiền hòa người, tôn trọng hòa bình cùng yêu cùng tự do, có thể không động thủ liền không động thủ. Cách đó không xa, có mặt khác một linh tộc trải qua, ánh mắt đảo qua Lâm Tiêu lúc hơi hơi dừng lại, nhượng Lâm Tiêu âm thầm cả kinh, nhưng cái kia một linh tộc chỉ là ánh mắt nhất đốn liền chuyển khai, không có mảy may dị thường biểu hiện. Thật sự là kích thích. Lâm Tiêu thầm nói, ngụy trang thành một linh tộc, hành tẩu tại sâm lâm bên trong, chỗ gặp đến một linh tộc đều là huyền cảnh cấp độ, căn bản liền không cách nào nhìn thấu Lâm Tiêu ngụy trang. Lợi dụng như vậy thủ đoạn, Lâm Tiêu cũng thăm dò chính mình chỗ cần tin tức. Một linh tộc kỳ quan danh vì thiên cổ đạo thần thụ, hội kết ra một loại trái cây, bị mệnh danh vì thần thụ trái cây, đối thăm ngộ một chi đạo hữu kỳ diệu hiệu quả. Về phần thiên cổ đạo thần thụ bên trong có cái gì bảo vật, vậy tìm hiểu không đến, cần chính mình tự mình đi dò xét một phen mới có thể biết được. Về phần thiên cổ đạo thần thụ ở vào nơi nào, Lâm Tiêu cũng hiểu biết. Hành động 6. Bắt đầu. Chương 83, đắc thủ chí bảo. Một linh tinh phía trên, vạn mục thành rừng, vạn lâm thành hải. Nhất nhãn nhìn lại, đều là thụ mục, thấp tức thì hơn 10 thước, cao tức thì mấy trăm mét, hơn ngàn thước, từng khỏa cự mục cao chót vót đại địa che trời mà khởi, nguy nga đến cực điểm, thụ diệp thành tán hình dáng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, che đậy đại địa, bóng mờ bao phủ. Nồng đậm đến cực điểm mục chi đạo vận khí tức tràn ngập tại thiên địa bên trong, càng nương theo một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, đưa thân vào trong đó, đều hội nhượng người cảm thấy tâm thần sảng khoái, tựa hồ cả tuổi thọ cũng vì vậy mà kéo dài một chút. Này, là mặt khác tinh thần chỗ khó mà cụ bị. Mục linh tộc chủ tinh, mới có như vậy hoàn cảnh. Lâm Tiêu ngụy trang thành mục linh tộc bộ dáng, một cách tự nhiên hành động. Nhiều lần gặp đến mặt khác mục linh tộc người, lại không có bị nhìn thấu, nhượng Lâm Tiêu đối chính mình ngụy trang trở nên tự tin. Nhưng, mặc dù như thế, Lâm Tiêu nhưng cũng không có mảy may thư giãn. Huyền cảnh không cách nào khám phá chính mình ngụy trang, dung đạo cảnh đâu? Chưa hẳn không thể. Đến hiện tại còn không có gặp đến dung đạo cảnh, không thể nào nghiệm chứng, cho nên cẩn thận thập phần cần thiết, một khi xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, liền nhất định phải trước tiên làm ra ứng đối, trực tiếp rút kiếm cũng không quá đáng. Cho dù là đối một linh tinh tạo thành phá hư cũng tại chỗ không tiếc. Dù sao là đối nghịch một phương, không phải ta tộc loại, kia tâm tất nhân dị, không chỉ thích hợp dùng tại nhân tộc, cũng thích hợp dùng tại bất luận cái gì chủng tộc. Bất quá, thật không thẹn là tiên thiên chủng tộc, huyền cảnh đi đầy đất. Lâm Tiêu âm thầm cảm khái. Một đường đi tới chỗ gặp đến một linh tộc tối thiểu có mấy ngàn, đều là huyền cảnh, tận quản tu vi cao có thấp có, nhưng thật sự đều là huyền cảnh. Mấy ngàn cái huyền cảnh. Này là cái gì khái niệm? Phòng trưng toàn bộ Xích Dương tinh khu, Thiên Huyền tinh khu cùng Vạn Không tinh khu tất cả huyền cảnh cường giả cộng lại đều không đạt được cái này số lượng, mà này còn không phải này tinh thần phía trên toàn bộ một linh tộc, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Đồng thời, một linh tộc cũng không chỉ vẹn vẹn là này tinh thần phía trên một đám, tại mặt khác mấy khỏa tinh thần vẫn là có tộc nhân. Lâm Tiêu quả thực là ngạc nhiên đến cực hạn. Tiên thiên chủng tộc, thật sự là so nhân tộc dạng này hậu thiên chủng tộc được trời ưu ái quá nhiều quá nhiều. Dù là nói đến huyền cảnh cực hạn trùng kích thần cảnh lúc, linh tộc chịu hạn chế càng lớn, dị vãng đủ loại ưu thế, sở trường tựa hồ cũng đều bởi vậy biến thành gông cùm xiềng xích, trói buộc, hạn chế, thành công suất muốn thấp hơn nhân tộc, nhưng theo chỉnh thể phía trên tới nói, linh tộc còn là so nhân tộc càng có ưu thế. Thần cảnh, liên tính là ở nhân tộc trong đó, có thể đột phá đến thần cảnh người lại có mấy cái. Tương đối tại nhân tộc cái kia khổng lồ tộc quần số lượng mà nói, quả thực là thiếu đến thảm thương, có thể không đáng kể cái loại này, thậm chí tại nhân tộc muốn đột phá đến huyền cảnh, đều không phải cái gì chuyện đơn giản, nhưng đối với linh tộc mà nói, muốn nói rất đơn giản không có, muốn nói khó khăn cũng không đến mức. Một bên khiếp sợ tại một linh tộc cường giả số lượng đông đảo, Lâm Tiêu cũng một bên hướng thiên cổ đạo thần thụ phương hướng mà đi. Một đoạn thời gian phía sau, Lâm Tiêu nhìn đến cái gọi là một linh tộc kỳ quan. Đó là một gốc cực lớn vô cùng thụ mục. Như thế, không sai biệt lắm cách nhau mấy vạn thước xa, Lâm Tiêu lại rõ ràng thấy đến cái kia một gốc đại thụ, cự mục che trời, cao chót vót đại địa, phảng phất chống lên một phương thiên cung. Nguy nga, vĩ nạ. Cái kia một gốc cự mục, tối thiểu có mấy ngàn thước độ cao, cao chót vót, kia cảnh lá rậm rạp vô cùng, như là giả thiên tế địa cự tán mở ra, che đậy mấy vạn thước, cơ hồ cũng đem Lâm Tiêu bao trùm đến. Đứng ở chỗ này, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ thập phần nồng đậm so mặt khác địa phương đều muốn nồng đậm mục chi đạo vận ba động, tràn đầy các chỗ, lan tràn tại thiên cổ đạo thần thụ cực lớn tán lá phía dưới. Lâm Tiêu một bước bước ra, bước vào cái kia tán lá dưới đáy lúc, cảm thụ càng thêm rõ ràng, cường liệt. Hô hấp chi gian, tựa hồ có bừng bừng sinh cơ thấm vào thể nội, cái loại này cảm giác đương thật là thư thích đến cực điểm, mỹ diệu đến cực điểm. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng cảm giác đến chính mình quanh thân mục chi đạo vận tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm mấy phần. Ở chỗ này tham ngộ mục chi đại đạo, kia hiệu quả không thể nghi ngờ hội so tại mặt khác địa phương càng tốt hơn rất nhiều. Lâm Tiêu cũng không vì vậy mà đình chỉ hành động. Chính mình mục đích cũng không phải là tới tu luyện, mà là tính toán rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem này kỳ quan nội chỗ ẩn tàng ngộ đạo chí bảo lấy đi, chỉ cần cầm đi, chính mình liền có thể như lúc trước chế tạo tiên liên đạo đàm giống như, tự mình đúc thành một chỗ mới hàm chứa một chi đạo vận kỳ quan. Đến lúc đó, không chỉ thuận tiện chính mình, cũng có thể thuận tiện chính mình đệ tử nhóm cùng nội thế giới tu luyện giả nhóm. Nội thế giới chính là chính mình chỗ mở ra, dung hợp, trưởng khống, nội thế giới sinh linh chẳng khác nào chính mình môn nhân. Thần môn người, tại trình độ nhất định phía trên bồi dưỡng bọn hắn, hợp tình hợp lý. Trước mắt, Lâm Tiêu liền đem tứ phía thấy được nhất thanh nhị sở, trong óc trong đó cũng nhanh chóng mô phỏng ra càng thêm cao hiệu suất mà tương đối an toàn lộ tuyến. Nhưng, Lâm Tiêu cũng không có lập tức hành động đứng lên. Trước xem trọng, quy hoạch tốt, lại tìm đúng thời cơ, trước được tìm đến cái gọi là ngộ đạo chí bảo, xác định kia chuẩn xác vị trí, sau đó tia chớp xét đánh giống như xuất thủ lấy đi, như thích khách giống như lập tức chạy xa vạn dặm, tuyệt không cho một linh tộc chặn đường chính mình cơ hội. Lâm Tiêu cũng không biết, giờ này khắc này, một linh tộc tối cường giả cũng chính là một linh tộc tộc trưởng Mộc Tu cũng không có tại này, còn có nhiều dung đạo cảnh cường giả đều không có tại này, tương đương vô hình trong đó cho Lâm Tiêu cơ hội. Tiếp theo mấy ngày, Lâm Tiêu mỗi ngày đều hội ngụy trang qua tới tu luyện, một bên bị động để thăng một chi đại đạo tạo nghệ, một bên cẩn thận quan sát, cảm thụ, thăm dò. Mộc Thiên Linh giải trừ trói buộc về sau, lập tức tứ phía tìm, nhưng không có tìm đến cái kia vận dụng thủy chi đại đạo lực lượng đem nàng trói buộc người. Trong lúc nhất thời nàng cũng tại do dự, đến cùng muốn hay không báo cáo. Thật vất vả mới được đến nhất quả thần thụ trái cây, còn không có phục dụng lại bị người cướp đi, còn là vận dụng thủy chi đại đạo lực lượng, nhưng ngoài ra lại không có mặt khác tin tức truyền ra, hết thể như thường. Thế cho nên Mộc Thiên Linh trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Một phương diện, nàng cũng là lo lắng dẫn tới không tất yếu cười nhạo. Báo cáo. Do dự một đoạn thời gian về sau, Mộc Thiên Linh cuối cùng tại làm ra quyết định. Cười nhạo cũng hảo, vấn trách cũng thế, vô luận như thế nào, sự quan trọng yếu, nhất định phải báo cáo. 6. Thủy chi đại đạo lực lượng. Mộc Thiên Linh sư tôn, một tôn dung đạo cảnh tam tầng cường giả nghe xong Mộc Thiên Linh báo cáo về sau, lập tức lộ ra nhất mặt ngạc nhiên. Nàng có chút khó mà lý giải. Này thế nhưng Mộc Linh Tinh, chính là Mộc Linh tộc chủ tinh a, chỗ cư trụ đều là Mộc Linh tộc bản tộc, phân tộc nhân muốn qua tới đều phải thân thỉnh. Mà Mộc Linh tộc người thiên sinh nắm giữ Mộc chi đạo, cũng chỉ có thể nắm giữ Mộc chi đạo, không có khả năng nắm giữ thủy chi đạo. Nói cách khác, nếu như Mộc Linh tộc có ai nắm giữ thủy chi đạo, cái kia nhất định là giấu giếm không được, hội bị Mộc Linh tộc cao tầng trực tiếp coi trọng, thậm chí tạm thời cấm đứng lên, không phải cầm tù, mà là một loại trá hình bảo hộ. Thiên Linh, việc này không giống kẻ hèn này, ngươi xác định không có cảm thụ sai? Mộc Thiên Linh sư tôn hỏi ngược lại. Sư phó, ta tuyệt đối không có cảm thụ sai, chính là thủy chi đại đạo lực lượng thắng được ta rất nhiều. Mộc Thiên Linh ngữ khí vô cùng khẳng định. Việc này ngươi không cần thiết lộ ra, ta này liền đi tìm các trưởng lao khác thương nghị. Mộc Thiên Linh sư tôn lập tức nói ra. Là. Mang thấp thỏm bất an, Mộc Thiên Linh rời đi. Thủy chi đại đạo 6. Mộc Thiên Linh sư tôn sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như chính mình đệ tử không có nói dối hoặc là không có cảm thụ sai lầm lời nói, như vậy việc này liền nhất định phải coi trọng đứng lên. Giống như là một đám lang bên trong đống nhiên trà trộn vào một đầu xà. Quá rõ ràng, cũng quá khác thường. Mộc Linh Tinh bao nhiêu năm chưa từng phát sinh qua loại này sự tình. Đương biết rõ tin tức về sau, các trưởng lão khác nhóm tỏ vẻ nghi vấn, không tin. Nhưng cuối cùng còn là đồng ý tại âm thầm tìm tòi đứng lên, các loại thăm dò. Chuyện như thế nào? Lâm Tiêu cảm thụ đến khí tức một ít dị thường, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, còn tưởng rằng chính mình bạo lộ, đã làm hào rút kiếm nhất chiến chuẩn bị. Nhưng loại này dị thường khí tức cũng không kiên trì bao lâu liền biến mất, khôi phục như thường. Không có, cũng không có tìm đến một chi đại đạo ngoài ý muốn mặt khác đại đạo khí tức. Ta cũng không có tìm đến. Từng cái trưởng lão nhao nhao tỏ vẻ. Việc này liền như thế không giải quyết được gì. Không phải bọn hắn không tin tưởng cũng không coi trọng, chủ yếu là nơi này chính là Mộc Linh Tinh, chỉ có Mộc Linh tộc người, cũng chỉ có Mộc Chi đại đạo. Mặt khác hết thể đều không có. Thủy Chi đại đạo. Quả thực khai vui đùa. Mà bọn hắn cũng đem hết toàn lực tìm tòi nhất biến, sự thực chứng minh, căn bản không tồn tại. 6. Cơ hội tới. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, trải qua này một đoạn thời gian dò xét, rốt cục xác định kỳ quan ngộ đạo chí bảo chuẩn xác vị trí, tiếp theo chính là hành động. Lâm Tiêu tiếp cận Thiên Cổ đạo thần thụ, tựa hồ thờ ơ nhưng lại thập phần tự nhiên bộ dáng, tựa như là rất nhiều Mộc Linh tộc người như vậy bị Thiên Cổ đạo thần thụ đạo vận hấp dẫn mà tiếp cận. Nhưng tuyệt đại đa số Mộc Linh tộc nhưng thật ra là khó mà gần khoảng cách tiếp xúc Thiên Cổ đạo thần thụ, bởi vì càng là tiếp cận Thiên Cổ đạo thần thụ, chỗ cảm thụ đến Mộc Chi đạo vận lại càng là nồng nặc, cùng dạng càng là nồng đậm Mộc Chi đạo vận, càng cần tiếp cận chi nhân có đầy đủ thừa nhận năng lực. Hảo ví dụ như uống rượu, khoảng cách Thiên Cổ đạo thần thụ khá xa Mộc Chi đạo vận chẳng khác nào dịu địa, gián đoạn khoảng cách chẳng khác nào hồng tiểu, hoàng tiểu, gần khoảng cách chẳng khác nào dịu trắng. Thêm gần khoảng cách tức thì tương đương dịu cồn. Hội say. Cho nên, như tự thân Mộc Chi đại đạo cảnh giới không đủ lời nói, tùy tiện tiếp cận Thiên Cổ đạo thần thụ kết quả chính là khó mà thừa nhận cái kia nồng đậm đến cực điểm đạo vận, thường thường hội hôn mê. Lâm Tiêu mi tâm chỗ, hai đầu Mộc Chi đại đạo đạo văn phù hiện, quanh thân tràn ngập một tia Mộc Chi đạo vận. Nhưng đồng thời, hư vô đại đạo cũng ẩn chứa ở trong đó. Hư vô đại đạo chí cường vô cùng, khí tức hư vô, nhất là nhượng người khó mà phát giác, không ngừng tiếp cận phía dưới, một bên cũng đem cái kia trở nên nồng đậm Mộc Chi đạo vận khí tức tan ra ở vô hình, không cách nào đối chính mình tạo thành mảy may trùng kích cùng ảnh hưởng. Tiếp cận. Lâm Tiêu quanh thân thời không phảng phất trong nháy mắt xuất hiện vật mèo, như hào quang chết xạ giống như, nhượng người kìm lòng không được cảm thấy một hồi hoảng hốt giống như mắt hoa, tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Này cũng là Lâm Tiêu chính mình chỗ tham ngộ nghiên cứu ra tới quan tại thời không đại đạo một loại sử dụng tiểu kỹ xảo, tại trình độ nhất định phía trên quấy nhiều đến người khác thị giác, tạo thành như hư ảo giống như cảm thụ. Lâm Tiêu xuất hiện tại Thiên Cổ đạo thần thụ chi nội, thẳng đến kia hạch tâm. Đó là một gốc toàn thân tràn ngập ra vô tận bích lục đạo vận thần quang tiểu thụ, ước chừng 3 thước trái phải độ cao, tương đối tại thiên cổ đạo thần thụ mấy ngàn thước, quả thực tựa như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh, dạng này ví von hoặc là không đủ chuẩn xác, phải nói là một tòa thạch sơn cùng nhất quả bảo thạch so sánh. 3 thước cao tiểu thụ, phản phất có không dành bích ngọc đúc thành, hoàn mỹ vô cùng, phóng ánh sáng long lanh, phía trên từng sợi đường vân hồn nhiên tiến hành, hàm chứa vô cùng vô tận đại đạo huyền bí, thuộc về một chi đại đạo huyền bí. Chỉ là xem nhất nhãn những cái kia đường vân, Lâm Tiêu lập tức có một loại cảm thụ đến vô số một chi đại đạo huyền bí cảm giác. Đó là đạo văn, thuộc về một chi đại đạo đạo văn, trải rộng tại 3 thước cao bích ngọc tiểu thụ phía trên. Bích ngọc tiểu thụ phía trên mỗi một phiến lá cây, cũng cùng dạng như sáng long lanh bích ngọc đúc thành, phía trên cùng dạng in dấu ấn vô số một chi đại đạo đạo văn, huyền diệu đến cực điểm. Này là 6. Thiên thiên linh vật. Nhìn đến vật ấy trong ngay mắt, Lâm Tiêu sợ hãi thán phục không thôi. Đại đạo thủy liên có đại đạo thủy liên mỹ lệ, trước mắt này bích lục ngọc thụ tức thì có kia mỹ lệ sở tại. Không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu lập tức đem trước mắt 3 thước cao bích lục ngọc thụ thu vào nội thế giới bên trong, tạm thời lấy nội thế giới lực lượng trấn áp trụ. Liên tại bích lục ngọc thụ biến mất sát na, đang hướng Mộc Linh Tinh chạy trở về Mộc Linh tộc tộc trưởng Mộc Tu trước tiên cảm ứng đến. Đại đạo linh thụ vì cái gì mất đi cảm ứng? Mộc Tu nguyên bản bay nhanh tốc độ trong nháy mắt dừng lại, càng cẩn thận cảm ứng một phen, lại không thu hoạch được gì, thật sự mất đi đối đại đạo linh thụ cảm ứng. Làm vì tộc trưởng, theo tiếp nhận tộc trưởng chi vị khởi, liền sẽ tại đại đạo linh thụ phía trên lưu lại thuộc về chính mình là cấn, này là cấn tác dụng, liền là dùng tới liên thông đại đạo linh thụ, sinh ra cảm ứng. Nhưng hiện tại, cảm ứng biến mất, vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Trong lúc nhất thời, một cổ thập phần không ổn cảm giác theo Mộc Tu nội tâm sinh sôi, như tuyển thủy giống như xì xì toát ra, tiếp đó lại như là vỡ đê hồng lưu giống như mãnh liệt bành trướng, không ngừng đánh thẳng vào hắn nội tâm. Chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, Mộc Tu nội tâm lo lắng không tự giác sâu thêm, trở nên khắc sâu. Thoáng chốc, Mộc Tu lập tức liên lạc trong tộc. 6. Từng đạo cường hành đến cực điểm khí tức trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt tràn đầy thiên cung, chợt chỉ thấy từng đạo thân ảnh bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành bích lục hào quang ngang qua trường thiên, ngay lập tức hướng thiên cổ đạo thần thụ tới gần. Nhanh. Mỗi một đạo bích lục quang mang tốc độ đều cực kỳ nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh chóng đến cực hạn. Cùng lúc đó, bộc phát mà ra khủng bố khí tức, cũng kinh động rất nhiều tại thiên cổ đạo thần thụ tứ phía tu luyện tham ngộ một chi đại đạo mục linh tộc người. Chuyện như thế nào? Trưởng lão nhóm đều xuất hiện. Ra chuyện gì sao? Bị kinh động mục linh tộc người nhao nhao kinh ngạc không thôi, âm thầm suy đoán. Nhưng bọn hắn như thế nào đều vô pháp tưởng đến, là vì thiên cổ đạo thần thụ bên trong nội đạo chí bảo đại đạo linh thụ cùng tộc trưởng chi gian cảm ứng mất đi. Hảo cường. Còn đãi tại thiên cổ đạo thần thụ bên trong đang chuẩn bị ly khai, Lâm Tiêu cảm thụ đến ngoại giới chỗ buộc phát trùng kích từng cổ cường hoành đến cực điểm mục chi đại đạo khí tức, lập tức kinh hãi không thôi. Dung đạo cảnh. Toàn bộ đều là dung đạo cảnh tầng thứ khí tức, thậm chí trong đó có tương đối một bộ phận khí tức cực kỳ cường hành, làm cho mình cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Nói cách khác, những cái kia cường đại khí tức chủ nhân thực lực cũng cực kỳ cường hành, không phải chính mình hiện tại chỗ có thể đối kháng. Lâm Tiêu càng là có thể cảm giác đến, những cái kia khí tức nhanh chóng lan tràn mà tới, là hướng cái này phương hướng mà đến. Nguy cơ hàng lâm. Hẳn là lại có thi triển băng tinh quy hư thuật chạy trốn. Nhưng ý niệm trong đầu nhất chuyển, lập tức bị Lâm Tiêu cho phủ nhận. Gặp nguy không loạn, càng là gặp phải nguy hiểm lại càng là muốn bình tĩnh. Bằng không, đem hội mất đi phán đoán chuẩn xác. Tư duy như tia chớp giống như vận chuyển, Lâm Tiêu lập tức phóng thích ra nồng đậm đến cực điểm thủy chi đại đạo ba động, không có chút nào bảo lưu chút xuống mà ra. Ngay sau đó, lập tức trốn vào nội thế giới biến mất không thấy. Liên tại Lâm Tiêu trốn vào nội thế giới phía sau ước chừng qua 3 hơi thời gian, từng đạo bích lục hào quang bao trùm thân ảnh nhao nhao hàng lâm tại thiên cổ đạo thần thụ tứ phía, đồng thời lập tức tiến vào thiên cổ đạo thần thụ bên trong. Đại đạo linh thụ ở vào nơi nào, dung đạo cảnh trưởng lão nhóm còn là có thể cảm ứng được đến, đã từng cảm ứng qua, là lấy thập phần chuẩn xác tiến vào trong đó. Không, nguyên bản đại đạo linh thụ vị trí là trống rỗng, cái gì cũng không có, giống tuyết. Trước tiên, một đám dung đạo cảnh trưởng lão nhóm sắc mặt kịch biến nha mục mất nước, từng cái kém một chút thổ huyết bỏ mình. Đại đạo linh thụ. Đại đạo linh thụ dĩ nhiên biến mất không thấy. Này chính là một linh tộc ngộ đạo chí bảo a, cực kỳ chân quý, chỉ này duy nhất ngộ đạo chí bảo, dĩ nhiên không có, không thấy. Biến mất đến vô ảnh vô tung. Thủy, một cái trưởng lão đông nhiên kích động đứng lên. Thủy chi đại đạo khí tức, như thế cường liệt tinh thuần thủy chi đại đạo khí tức 6. Trong lúc nhất thời, một đám trưởng lão nhóm bỗng nhiên vang lên phía trước có qua hành động, còn là tại mấy ngày phía trước hành động. Chẳng lẽ nói, một linh tinh thật sự có ngoại tộc người lẻn vào, còn là nắm giữ thủy chi đại đạo ngoại tộc người. Cùng lúc đó, đã đến một linh tinh thủy linh tộc tộc trưởng Thủy Thừa Đức bắt đầu bay nhanh tiến vào một linh tinh bên trong. Ta tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên bị nhân tộc đánh cắp, cái kia nhân tộc lại biến mất tại Thiên Lâm tinh. Định cùng một linh tộc phân không khai quan hệ. Thủy Thừa Đức ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, ta tộc cầm không trở về đại đạo thủy liên, ta đây liền lấy đi tộc của ngươi đại đạo linh thụ, đến lúc đó muốn đại đạo linh thụ, vậy lấy đại đạo thủy liên cùng cái kia nhân tộc tới đổi. Không sai, Thủy Thừa Đức đánh liền là như vậy một cái chủ ý. Hiện tại thủy linh tộc là rất thảm, đã tìm cái kia nhân tộc nhiều lần, kết quả lại còn là không có tìm đến, không biết đến cùng đi nơi nào. Nhưng Thủy Thừa Đức suy đoán, một linh tộc người tất nhiên là biết rõ, thậm chí cái kia nhân tộc vô cùng có khả năng đã là bị bọn hắn cho trấn áp bắt giam giữ đứng lên. Như vậy, Đại đạo Thủy Liên vô cùng có khả năng bị một linh tộc người cầm đi, nhưng bọn hắn lại hết lần này đến lần khác làm bộ cái gì đều không biết bộ dáng, một tu cái kia cầu đồ vật còn chạy đến Thủy Linh Tinh tới hương sư vấn tội. Vô sỉ. Vô sỉ cực kỳ. Cho nên, hắn muốn rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ cướp đi một linh tộc nộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ, đó là cùng Thủy Linh tộc đại đạo Thủy Liên cùng một cái tầng thứ bảo vật. Chỉ cần đem đại đạo linh thụ cầm đến tay, liền tính là bị một linh tộc người phát hiện cũng không sao cả. Nguyên bản Thủy Thừa Đức cũng không cho rằng đương chính mình cầm đến đại đạo linh thụ về sau còn có thể ẩn tàng đến trụ không bị phát hiện. Bị phát hiện, vậy đàm phán, lấy vật đổi vật, lấy bảo đổi bảo, đồng thời còn có cái kia đáng chết nhân tộc, cũng nhất định phải trảo trụ chân áp, chậm rãi bảo chế. Trong óc trong đó, Thủy Thừa Đức đã tưởng ra rất nhiều bảo chế cái kia nhân tộc cực hình, hiện tại vạn sự sẵn sàng, cũng chỉ kém đoạt được đại đạo linh thụ. Trong óc trong đó lập lòe từng đạo ý niệm trong đầu, Thủy Thừa Đức hướng một linh tinh không ngừng bay đi, càng là tiếp cận, tốc độ lại càng chậm, khí tức càng là ẩn ấp, thân hình cũng càng là ẩn ấp. Bởi vì càng là tới gần một linh tinh, bị phát hiện khả năng lại càng lớn. Cũng may thủy chi đại đạo như biến ảo ra thủy vụ giống như, mà thủy vụ tại một linh tinh dạng này thảo mục tràn đầy chỗ, lại bình thường bất quá, là lấy muốn bị phát hiện độ khó, vô hình trong đó hạ thấp rất nhiều. Lèn vào, Thủy Thừa Đức đem thủy chi đại đạo huyền bí thi triển đến cực hạn, hóa thân vì một phiến thủy vụ không ngừng bay vào một linh tinh, sau đó, liền hướng thiên cổ đạo thần thụ sở tại phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Thủy khí xuyên hành, như dung nhập trong gió giống như, tựa hồ là thiên địa chi gian một loại tự nhiên lưu động. Xét qua rất nhiều mục linh tộc người, cũng không bị phát hiện mảy may. Dần dần, Thủy Thừa Đức trô hóa thành thủy vụ khí tức tiếp cận Thiên Cổ Đạo Thần Thụ, tiến vào Thiên Cổ Đạo Thần Thụ phạm vi chi nội, tốc độ lần nữa điều chỉnh, hơi giảm xuống, càng lộ ra tự nhiên một ít, càng là theo Thiên Cổ Đạo Thần Thụ dậm dạp đến cực điểm lá cây lèn vào. Chương 84, bi thôi bối nổi hiệp. Như thế tinh thuần nồng nặc thủy chi đại đạo khí tức, chí ít là đem thủy chi đại đạo tham nộ đến thập phần cấp độ. Ai? Rốt cuộc là ai? Thiên Cổ Đạo Thần Thụ bên trong, một đám trưởng lão nhóm kém một chút điên. Đại đạo linh thụ này chính là một linh tộc tối cao nội đạo chí bảo, cũng là thiên cổ đạo thần thụ hệ tâm. Một khi mất đi đại đạo linh thụ, thiên cổ đạo thần thụ liền sẽ biến thành bài trí, thậm chí cuối cùng héo rũ, biến thành một gốc cực lớn khô mục. Có cái gì dùng? Trẻ tuổi nhóm lửa đạo là có thể dùng tới rất dài một đoạn thời gian. Nhưng đem thiên cổ đạo thần thụ trẻ tuổi nhóm lửa, loại này lời nói ai dám nói ra tới, phòng trường hội bị vây đánh đến chết, tiếp đó bị đương làm tuổi lửa đốt rơi. Cùng lúc đó, Thủy Thừa Đức vừa vặn tiếp cận, cũng nghe đến một đám một linh tộc trưởng lão lời nói, lập tức kinh hãi, khiếp sợ. Đại đạo linh thụ biến mất không thấy, là thật ư? Vì cái gì loại này cảm giác xấu, có chút quen thuộc. Khiếp sợ bên ngoài, Thủy Thừa Đức khí tức cũng tại sát na không tự giác tiết lộ ra một tia, đó là bé nhỏ không đáng kể một tia. Ai? Ai tại nơi đó? Một linh tộc đại trưởng lão tu vi cao siêu, chính là dung đạo cảnh thất tầng đỉnh phong, mặc dù còn chưa từng đột phá đến dung đạo cảnh 8 tầng, nhưng sống quá dài rằng giặc tuế nguyệt hắn, đối với một chi đại đạo sử dụng nhưng có chỗ độc đáo, chính là rất nhiều dung đạo cảnh thất tầng chỗ không cách nào so sánh được. Huống chi, nơi đây còn là một linh tộc một bản. Vô hình trong đó hắn cảm nhận cũng bị phóng đại. Là lấy, trước tiên lập tức cảm giác, bắt được cái kia một tia không thuộc về một chi đại đạo khí tức ba động, đồng thời, cái kia còn là một cổ nhượng hắn cảm giác đến có chút quen thuộc ba động. Thủy, thủy chi đại đạo khí tức ba động. Trong tích tắc, một linh tộc đại trưởng lão tựa hồ bị dẫn bạo nộ hỏa, cùng nộ đến cực điểm. Đánh cắp đại đạo linh thụ, dĩ nhiên còn dám trốn ở chỗ này, quá mức kiêu ngạo quá mức cuồng vọng, quả thực chính là đối một linh tộc lớn nhất khiêu khích cùng nhục nhã, không thể tha thứ không thể tha thứ. Thoáng chốc, một thân cường hành đến cực điểm lực lượng bộc phát. Mục chi đại đạo lực lượng vận chuyển tới cực hạn, lập tức quanh hướng Thủy Thừa Đức gần thân chỗ. Thủy Thừa Đức bối rối, chính mình như thế nào bị phát hiện? Nhưng hắn phản ứng tốc độ nhưng cũng cực nhanh, lập tức tránh đi. Vừa tránh đi, kia khí tức liền càng nhiều phát ra tiết lộ ra tới, bị càng nhiều mục linh tộc người cảm nhận đến, nhao nhao bạo nộ không thôi, từng cái toàn lực buộc phát xuất thủ hành sát mà ra. Bích lục sát hào quang quanh kích bốn phương tám hướng, Thủy Thừa Đức không ngừng né tránh, cũng nhanh chóng hướng mục linh tinh bên ngoài trốn chạy rời đi. Cho dù là hắn có dung đạo cảnh 8 tầng tu vi, thực lực so tại chàng bất kỳ một cái nào một linh tộc dung đạo cảnh đều muốn cường hoành rất nhiều, nhưng ở chỗ này động thủ cũng không sáng suốt. Thứ nhất nơi đây chính là một linh tinh, là một linh tộc địa bàn, một linh tộc chiếm cứ địa lợi ưu thế, kia thực lực thường thường hội càng cường phát huy ra tới. Thứ hai hắn cũng không tưởng liền này bại lộ thân phận. Cứ việc tới một linh tinh lúc hắn đã làm hảo vẹn toàn chuẩn bị, trong đó liền bao hàm bại lộ thân phận chuẩn bị, nhưng đó là tại đã lấy được một linh tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ dưới tình huống, mà bây giờ cả đại đạo linh thụ bóng dáng cũng không có nhìn thấy, làm sao có thể bại lộ thân phận? Đường đường nhất tộc chi chủ, lại muốn đi ăn trộm sự tình, nếu là thành công cũng có thể dày ra mặt, nhưng rõ ràng không có thành công, một khi thân phận tiết lộ, thể diện mất hết. Thủy Thừa Đức tự nhận vì không phải thổ linh tộc cái kia quần dày ra mặt, làm không tới này dạng sự tình. Nhưng, nơi đây chính là một linh tinh, là một linh tộc chủ tinh, một linh tộc tại này liền chiếm cứ địa lợi ưu thế, không có khả năng nhượng Thủy Thừa Đức liền này đào tẩu. Khởi trận. Một linh tộc đại trưởng lão lập tức quát. Thoáng chốc, từng đợt vù vù âm thanh vang lên, từng đạo bích lục sắc hào quang nhao nhao theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Hóa thành vô số quang tuyến du giặc xẹt qua bầu trời, nhanh chóng lan tràn mà tới, tại trung tâm chỗ nhanh chóng xen lẫn hội tụ, biến thành một phiến bích lục sắc màn trời, tựa như là một cái cực lớn chén móc ngược hạ xuống giống như. Cực lớn bích lục sắc chén chi nội, Thủy Thừa Đức bị vây khốn trụ, không cách nào lập tức thoát thân ly khai. nồng đậm đến cực điểm mục chi đại đạo đạo vận không ngừng tán giật mà ra, tràn ngập tại cự chén chi nội, đem mặt khác đại đạo khí tức nhau nhau bài xích, nhất định trên trình độ áp chế thủy thừa đức thủy chi đại đạo. Này tiêu so sánh, thủy thừa đức thực lực cũng chịu đến nhất định trình độ suy yếu. Tặc tử, giao ra ta tộc đại đạo linh thụ, tha cho ngươi không chết. Một linh tộc trưởng lão truy kích mà đi, một bên cả giận nói. Mặt khác dung đạo cảnh trưởng lão nhóm cũng là bạo nộ đến cực điểm, hận không thể đem thủy thừa đức xé nát, đem nộ hỏa toàn bộ phát tiết tại hắn trên thân, đốt thành cho bụi. Thủy thừa đức phiền muộn đến cực điểm. Cái gì đại đạo linh thụ, ta thủy thừa đức không biết ta. Rầm rầm rầm. Từng cái lục quang đại thủ nhao nhao vành kích sát tới, vành hướng thủy thừa đức, không chút nào lưu tình. Thủy thừa đức chỉ có thể bạo khởi phản kích, sóng cả mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp trùng kích mà đi, trong nháy mắt hóa thành một tôn ngàn thước cao thủy chi cự nhân, vô tận thủy khí cuồn cuộn, nồng đậm đến cực điểm thủy chi đạo vận tràn ngập chi gian, thủy chi cự nhân lập tức xuất thủ, hai tay vành kích, đem từng đạo lục quang trưởng ấn kích toái. Nhưng, tại lục quang trưởng ấn vành kích phía dưới, thủy chi cự nhân cũng cùng dạng băng liệt nghiền nát. Cuối cùng là ở vào tại một linh tộc địa bàn, ở vào một linh tộc trận pháp chi nội, này tiêu kia giải tình huống. Thủy Thừa Đức cảm thụ chính mình một thân thực lực bị suy yếu đến miễn cưỡng dung đạo cảnh 8 tầng cấp độ, mà đối phương thực lực lại bị cất cao, tối cường đều vô hạn tiếp cận với dung đạo cảnh 8 tầng. Ta không có lấy đi đại đạo linh thụ. Thủy Thừa Đức chỉ có thể lên tiếng biện giải. Nhưng đáng tiếc chính là, một linh tộc người đã nhận định hắn. Tại Thiên Cổ Đạo Thần Thụ bên trong, đại đạo linh thụ biến mất không thấy, chỉ lưu lại nồng đậm thủy chi đại đạo khí tức, hiện tại càng là phát hiện thủy chi đại đạo cường giả, như thế nào không phải hắn? Nếu như không phải hắn, cái kia như thế nào giải thích? Hơn nữa, cái loại này khí tức, rõ ràng chính là thủy linh tộc. Ngươi là dung đạo cảnh 8 tầng, thủy linh tộc chỉ có một cái dung đạo cảnh 8 tầng, đó chính là Thủy Thừa Đức. Một linh tộc đại trưởng lão tương đối kiến thức rộng rãi, trước tiên làm ra phán đoán. Thủy Thừa Đức rất tưởng phủ nhận một tiếng không phải ta, nhưng hắn nói không ra miệng. Bởi vì sáu, một linh tộc đại trưởng lão phán đoán không có sai a. Chính là hắn. Xác thực là hắn. Thực chính là hắn. Trong lúc nhất thời Thủy Thừa Đức có loại vô cùng biệt khuất cảm giác, cái loại này muốn trộm gà kết quả phát hiện gà đã không có, hết lần này đến lần khác chính mình còn bị đương làm trộm gà tặc, thậm chí là khó lòng giải bày, phiền muộn đến cực hạn. Đồng thời, lúc trước liên tục mấy lần tìm đánh cắp đại đạo thủy liên chi nhân thất bại, đã tại hắn nội tâm bên trong tích xúc đại lượng nộ hỏa, tuy nhiên áp chế, lại trở nên chồng chất, chồng lên, trở nên mãnh liệt cường liệt, đến bây giờ lại bị đương làm là đạo tặc, bị giải hoàn quất, áp chế nộ hỏa rốt cuộc gáp không được, triệt để bộc phát. Vang một tiếng chấn động, thủy chi cự nhân lần nữa ngưng tụ, trở nên ngưng thực trở nên cường tráng, đem vô tận sóng cả giẫm tại dưới chân, chợt chỉ thấy thủy chi cự nhân hai tay mở ra, có thủy long phóng lên trời, quay quanh tại quần thân. Quả nhiên là ngươi, Thủy Thừa Đức. Một linh tộc đại trưởng lão trở nên bạo nộ. Chỉ thấy vờn quanh một đầu cực lớn thủy long thủy chi cự nhân nhấc lên vạn trượng sóng cả, tịch quyển thiên địa, phản phất băng toái hết thảy hủy diệt hết thảy, sóng cả mãnh liệt hành kích bốn phương tám hướng, chợt chỉ thấy cái kia thủy chi cự nhân giỗi ra cực lớn hai tay hư không nắm chặt, vô tận sóng cả mãnh liệt mà tới, tại kia trong tay ngưng tụ thành một cây cực lớn vô cùng thủy chi trường thương. Oeng! Thủy chi trường thương đột nhiên đâm về bích lục sắc màn trời, dốc hết toàn bộ lực lượng, hư không chấn động, kinh người vô cùng thanh âm quần quật như lôi vang dội thiên địa, chấn động màn trời bên trong hư không nhao nhao băng liệt, từng đạo đen kịt vết rách trải rộng. Tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt khí tức. Cực lớn thủy chi trường thương oanh kích, màn trời bị oanh kích chấn động, từng tầng một gợn sóng điên cuồng rung động chi gian như cuồng triều mãnh liệt tịch quyển hướng bốn phương tám hướng, trùng kích ra ngoài, màn trời lập tức bị lay động. Cầm xuống hắn. Một linh tộc đại trưởng lão gào thét, tiếp đó xuất thủ. Từng cái một linh tộc dung đạo cảnh không chút do dự không chút nào lưu thủ nhau nhau chụp vào Thủy Thừa Đức. Nếu là bị Thủy Thừa Đức đào tẩu lời nói, không chỉ một linh tộc muốn mất đi tiên ngộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ, thậm chí hội ném vào thể diện. Nhưng Thủy Thừa Đức lại không để ý đến một linh tộc đám người công kích. Toàn tâm toàn ý oanh kích màn trời. Chạy đi, nhất định phải muốn thoát đi. Bằng không một khi bị giữ lại xuống tới, cái kia thật sự liền tính là toàn thân trường mãn miệng cũng nói không rõ. Thậm chí, mất mặt đến cực điểm. Bảo vật trọng yếu, thể diện cũng trọng yếu. Chắn lên tôn nghiêm nhất chiến. Liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, thủy chi cự nhân bị oanh kích đến thốn thốn băng liệt, nhưng đương thủy chi cự nhân bị oanh toái sát na, bích lục sắc màn trời cũng bị oanh ra nhất đạo nho nhỏ hố động, thoáng chốc, nhất đạo thủy khí lập tức thoát ly băng toái thủy chi cự nhân, nhanh chóng xông vào cái kia hố động bên trong chạy ra màn trời bên ngoài. Trốn. Nổi lên sức lực trốn, hao hết toàn lực trốn, thi triển bí thuật trốn, bỏ chạy tốc độ thậm chí thắng được di vãng bất luận cái gì thời khắc. Lam quang xẹt qua trường không, tùy theo chính là từng đạo bích lục sắc hào quang phóng lên trời, cũng nhao nhao truy kích mà đi, một bộ không đuổi theo thể không bỏ qua tư thế. 6. Nội thế giới. Lâm Tiêu ý niệm dâng lên, một phương thiên địa lập tức biến động. Chỉ thấy vô tận lục sắc hào quang hàm chứa bừng bừng sinh cơ, theo bốn phương tám hướng nhao nhao hội tụ mà tới, tràn vào một gốc tiểu thụ mầm bên trong, tiểu thụ mầm nên phong tăng trưởng nhanh chóng bay vụt, chớp mắt liền biến thành một gốc ngàn thước cao cự mục. Cự mục nổ mà che trời mà khởi, cao chót vót đại địa chi gian. Chợt, như là bích ngọc đúc thành đại đạo linh thụ bị Lâm Tiêu đưa vào cái kia ngàn thước cự mục chi nội, lập tức có vô số bích lục sắc hào quang tán giật, nhanh chóng đem ngàn thước cự mục bao bọc đứng lên, ngàn thước cự mục khẽ run lên, nhanh chóng bay vụt. 2000m, 3000m, 4000m, 5000m. Cuối cùng, cái kia che trời cự mục cố định tại 5000m độ cao, vì toàn bộ nội thế giới tối cao. Kia tán lá mở ra, bao trùm phạm vi mấy vạn thước phạm vi, người đứng tại hắn phía dưới, liền có loại già thiên tế địa cảm giác. Nhưng sẽ không lộ ra âm u, tương phản, từng điểm bích lục sắc hào quang không ngừng theo đại thụ bên trong tán giật mà ra, lan tràn tại không khí trong đó, huyền như vô đếm được bích lục tiểu tinh linh giống như chẳng có mục đích nhàn nhã tự tại lượn vòng đồng bền, thoải mái khoan thai. Thủy linh tộc cầm đến đại đạo thủy liên đúc thành tiên liên đạo đàm kỳ quan, như vậy này một linh tộc cầm đến đại đạo linh thụ đúc thành kỳ quan gọi cái gì danh tự? Lâm Tiêu lần nữa suy tư đứng lên. Lại đến then chốt thời khắc vắt hết óc băng chết vô số tế bào não lấy danh câu. Ừ, liền gọi tiên linh thần mục hảo. Lâm Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, liền làm ra quyết định. Liền gọi tiên linh thần mục. Tiên liên đạo đàm, tiên linh thần mục, như vậy, về sau theo kim linh tộc, hỏa linh tộc thậm chí thổ linh tộc được đến ngộ đạo chí bảo đúc thành kỳ quan lại nên gọi cái gì danh tự? Suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời Lâm Tiêu cũng không thể tưởng được, dứt khoát liền không tưởng, tạm thời như thế, chờ cầm đến tam đại linh tộc ngộ đạo chí bảo về sau lại tới đau đầu a. Dù sao hiện tại không có cầm đến, tưởng cũng tưởng bạch tưởng, chờ cầm đến tay lại tới tưởng, đó chính là hạnh phúc phiền não. Như thế như vậy hạnh phúc phiền não, Lâm Tiêu cũng là tưởng tiếp tục thể hội. Nói thật, hẳn là không có người có thể cự tuyệt ta. Như vậy hiện tại, hẳn là tiến hành cái kế tiếp câu. Đó chính là tham ngộ mục chi đại đạo. Lâm Tiêu tính toán áp dụng phía trước như tham ngộ thủy chi đại đạo bình thường phương pháp, lấy tiêu hao ngộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ bản nguyên vì đại giới, tới ra tốc tham ngộ, tranh thủ tại ngắn nhất thời gian bên trong đem mục chi đại đạo tham ngộ đến thập phần cấp độ. Bây giờ ta mục chi đại đạo là 2 phần cấp độ, tiêu hao bản nguyên đương sẽ không nhiều ít. Lâm Tiêu trực tiếp tiến vào 5000m tiên linh thần mục bên trong, xuất hiện ở trong đó hạch tâm đại đạo linh thụ bên cạnh bắt đầu tham ngộ lên tới, về phần ngoại giới hết thảy, nhưng là hoàn toàn không biết được. Đương nhiên, sở dĩ cố tình lưu lại thủy chi đại đạo ba động, mục đích liền là vì lẫn lộn nghe nhìn, thậm chí, Lâm Tiêu cũng có mấy phần giá họa thủy linh tộc ý tưởng, về phần có thể hay không thành công, cái kia không xác định, chỉ là tiện tay mà làm thôi. Liên tính là giá họa thất bại cũng không sao cả. Có thể quấy nhiễu một linh tộc phán đoán liền tính là đạt tới mục đích. Bởi vậy Lâm Tiêu cũng không biết, thập phần trùng hợp, thủy linh tộc tộc trưởng cũng đánh một linh tộc nộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ chủ ý, lại rất bi thôi tiết lộ ra khí tức, bị một linh tộc trưởng lao phát hiện, tiến tới bị truy kích, thành một cái thập phần biệt khuất bối nội hiệp. Nếu là biết rõ lời nói, Lâm Tiêu nhất định sẽ cảm thấy xấu. Rất vui vẻ, cũng uống hả hê một tràng vì chi ăn mừng. Tham nộ phía dưới, từng điểm bích lục sắc hào quang không ngừng theo đại đạo linh thụ bên trong tán giật mà ra, bị Lâm Tiêu trực tiếp hấp thu, đại đạo linh thụ hào quang cũng tựa hồ dần dần trở nên ảm đạm một ít. Nhưng hơi không thể tra. Lâm Tiêu quanh thân tán phát mà ra một chi đại đạo đạo vận cũng trở nên nồng đậm. Mi tâm chỗ, đều tam điều bích lục sắc đạo văn ngưng tụ, từ hư ảo trở nên ngưng thực. Đệ tứ điều 6, đệ ngũ điều 6, đệ lục điều 6. Một đầu lại một đầu đạo văn ngưng tụ mà thành, một chi đạo vận trở nên nồng đậm. Đệ thập điều một chi đạo văn ngưng tụ, từ hư ảo trở nên ngưng thực, Lâm Tiêu quanh thân chỗ tràn ngập mà ra một chi đạo vận cũng đề thăng đến cực hạn. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, một thân nồng đậm đến cực điểm một chi đạo vận vờn quanh tại quanh thân. Cuối cùng tại nắm giữ, Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt ý cười. Tựa hồ 6, ngũ hành đại đạo cũng không phải như vậy xa xôi. Còn kém kim chi đại đạo, hỏa chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo. Ta lúc trước thông thường thực lực, đương là đạt tới dung đạo cảnh tam tầng, bây giờ nắm giữ thập phần mục chi đại đạo, hẳn là có thể đạt tới dung đạo cảnh tứ tầng, thi triển ngự thú quy nguyên thuật, đạt tới dung đạo cảnh lục tầng đương là có thể. Suy nghĩ một chút, còn là cảm thấy không đủ. Nay thực lực, thật sự còn là không đủ a. Nhưng không có biện pháp, chính mình đã là rất cố gắng để thăng. Một mực đái tại nội thế giới, cũng không phải chuyện gì. Nhất định phải ly khai đi đến kim linh tộc, hỏa linh tộc hoặc là thổ linh tộc. Bích lục sắc hào quang tràn ngập chi gian, Lâm Tiêu đầu tóc, lông mày, đồng tử lập tức phát sinh biến hóa, hóa thành thuần túy bích lục nhan sắc, cả hình thể cũng cùng dạng phát sinh biến hóa, càng thêm thon dài một ít. Như tất cả một linh tộc người giống như, liên tính là chạm tại dung đạo cảnh cường giả trước mặt, cũng sẽ không bị nhìn ra mảy may sơ hở. Ta 6, hiện tại liền gọi một vô mệnh 6. Lâm Tiêu phất tay chi gian phù hiện ra một mặt thủy kính, nhìn xem thủy kính bên trong chính mình hình tượng, Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chợt lông mày hơi hơi nhăn, một vô mệnh 6. Một vô mệnh 6. Một như vô mệnh, há không phải héo rũ, không ổn không ổn, tên này đại điểm xấu 6. Tân quản chỉ là một cái tạm thời tiểu hào, nhưng cũng không thể qua loa sự tình. Như vậy, liền gọi một tiêu bãi, đơn giản rõ ràng sáng sủa trôi chảy lại thập phần ưu nhã. Lâm Tiêu lặp lại niệm mấy lần, chợt cười cười, trở nên thỏa mãn chính mình tạm thời tiểu hào tên. Mục tiêu ngươi hảo, mục tiêu, hiện tại nên tiếp tục bước kế tiếp hành động. Thủy kính biến mất, Lâm Tiêu thân hình cũng tùy theo biến mất không thấy. Chương 85, ta cùng hỏa linh tộc có duyên. Thiên cổ đạo thần thụ cùng thường ngày giống như, tựa hồ không có cái gì biến hóa. Nhưng trên thực tế thiên cổ đạo thần thụ bên trong đại đạo linh thụ biến mất không thấy, mất đi đại đạo linh thụ, thiên cổ đạo thần thụ linh tính biến mất mấy phần. Đồng thời lấy nhất định tốc độ từng bước tiêu tán, như thủy linh tộc thiên huyễn đạo liên đàm giống như, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trăm năm. Một linh tộc tộc trưởng Mục Tu chạm tại thiên cổ đạo thần thụ phía trước, cảm thụ thiên cổ đạo thần thụ đạo vận từng điểm sói mòn biến mất, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bình thường một linh tộc người là không cảm giác được thiên cổ đạo thần thụ biến hóa, chỉ có dung đạo cảnh tầng thứ cường giả mới có thể cảm thụ đến. Càng là cảm thụ, Mục Tu sắc mặt lại càng là ngưng trọng. Đại đạo linh thụ thật sự biến mất. Lúc trước hắn còn tại trong thâm tâm cười nhạo thủy linh tộc, cười nhạo bọn hắn vô năng, cả thiên huyễn đạo liên đàm căn bản đại đạo thủy liên đều bị trộm đi. Hiện tại đâu, một linh tộc kỳ quan thiên cổ đạo thần thụ căn vốn hạch tâm đại đạo linh thụ cũng mất đi, cũng là bị đánh cắp. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến ta ra. Đối với dung đạo cảnh cường giả mà nói, thiên cổ đạo thần thụ hiệu quả kỳ thật đã không như vậy rõ ràng, có thể có, cũng có thể không có, nhưng đối với huyền cảnh cấp độ mà nói, nhưng là rất trọng yếu. Linh tộc ngoại trừ tiên tiên nắm giữ đối ứng đại đạo chi lực bên ngoài, cũng cùng ngộ đạo chí bảo phân không khai, mới hội có như thế nhiều huyền cảnh cùng dung đạo cảnh. Nếu là mất đi ngộ đạo chí bảo, về sau huyền cảnh nhóm để thăng tốc độ tối thiểu hội hạ thấp gấp đôi trở lên, đột phá đến dung đạo cảnh sát suất cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, này là ảnh hưởng đến toàn tộc đại sự. Theo ta đi thủy linh tộc. Mục Tu lặng im một lát về sau, đột nhiên nói ra, ngựa khí trầm thấp bên trong, hàm chứa một cổ khó mà nói rõ thao thiên tức giận, nhưng lại áp chế, chỉ chờ đợi đến thời cơ thích hợp liền triệt để bộc phát ra tới. Đại đạo linh thụ 6. Không dung có thất. Thoáng chốc, lấy Mục Tu cầm đầu, từng cái Mục linh tộc dung đạo cảnh cường giả nhao nhao động thân, hóa thân vì từng đạo bích lục hào quang, nhanh chóng ly khai Mục linh tinh, hướng thủy linh tộc phương hướng bay vút mà đi. Mục Tu càng là phất tay chi gian, xuất hiện một chiếc cực lớn đến cực điểm hàm thuyền, toàn thân bích lục sắc, tựa như là từ một đoạn nguyên vẹn mục đầu đúc thành, tản mát ra cường đại đến cực điểm đạo vận uy áp. Chợt, bích lục sắc mục đầu hạm thuyền khởi động, tốc độ không ngừng để thăng. Từng cái Mục linh tộc dung đạo cảnh cũng nhân cơ hội này bay vào thuyền hạm chi nội, hết tốc lực tiến lên. Nhưng cũng là có một bộ phận dung đạo cảnh lưu thủ Mục linh tinh, tổng không thể toàn bộ ly khai, vạn nhất có cái gì sự tình dẫn đến không có cường giả tọa chấn, cũng là bi kịch. Mặt khác Mục linh tộc mọi người tức thì có chút khẩn trương. Đột nhiên xuất hiện biến cố, bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhất đạo thân ảnh thừa dịp bối rối xuất hiện tại đám người bên trong, không có mảy may dị thường, dần dần hướng thiên cổ đạo thần thụ đi ra ngoài. Từng đạo hàm chứa cường hoành khí tức ánh mắt ngưng mắt nhìn tại hắn trên thân, lại không có nhìn ra mảy may dị thường. Rời xa thiên cổ đạo thần thụ về sau, Lâm Tiêu cũng thoát ly đám người. Ta mục tiêu 6. Lâm Vô Mệnh quả nhiên lợi hại. Lâm Tiêu lập tức cười cười, giờ này khắc này, đương muốn uống rượu ăn mừng. Bất quá, Mục linh tộc người cũng không thích uống rượu, chính mình hiện tại còn tại Mục linh tinh phía trên, nếu là uống rượu lời nói, rất dễ dàng bại lộ. Không có tiếp tục lưu lại, tất quản chính mình hiện tại biến thành Mục linh tộc người bộ dáng, nhưng khó bảo toàn sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Ly khai. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu dâng lên, lúc này không chút do dự hướng Mục linh tinh bên ngoài bay vút mà đi. Vốn là chậm tốc độ, sẽ không dẫn tới cái gì đặc biệt chú ý, đương phi ra một đoạn khoảng cách về sau, tốc độ dần dần tăng nhanh, trốn vào hư không bên trong, liền buộc phát ra toàn bộ tốc độ thoát ly. Không bao lâu, Mục linh tinh liền bị Lâm Tiêu xa xa ném tại sau lưng. Một loại thiên cao hải rộng lớn cảm giác tự nhiên sinh ra, mặc cho rong ruổi, ngao du. Cái kế tiếp mục tiêu, hẳn là nên đi nơi nào? Lâm Tiêu bảo trì Mục linh tộc hình thái, nhanh chóng bay qua trường không, bích lục sắc hào quang lưu lại nhất đạo bắt mắt vết cắt. Lấy nhân tộc thân phận tại này một phiến tinh không, không thể nghi ngờ hội chọc cho linh tộc chú ý, dù sao thiên cổ tinh khu chính là thuộc về linh tộc tinh khu, lấy ngũ linh tộc vì chủ, là lấy linh tộc người hình thái tới hành sự, không thể nghi ngờ hội càng thêm thông thuận. Bây giờ chính mình trước sau cầm đến thủy linh tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên, cầm đến Mục linh tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ, cũng bởi vậy tham ngộ thủy chi đại đạo cùng mộc chi đại đạo, đều đề thăng đến thập phần cấp độ, thừa xuống chính là kim chi đại đạo, hỏa chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo. Mặc kệ là kim linh tộc kỳ quan ngộ đạo chí bảo còn là hỏa linh tộc kỳ quan ngộ đạo chí bảo lại hoặc là thổ linh tộc kỳ quan ngộ đạo chí bảo, Lâm Tiêu đều tính toán đem chi đắc thủ, dùng cái này tham ngộ ra tương ứng đại đạo, sau đó lại mượn này nắm giữ ngũ hành đại đạo này nhất môn chí cường đại đạo. Về phần trước cầm kia nhất tộc kỳ quan ngộ đạo chí bảo, tùy duyên lạc, liền nhìn xem hội là cái nào nhất tộc vật khí. Bảo trì Mục linh tộc người hình thái, Lâm Tiêu hướng cùng thủy linh tộc bất đồng phương hướng bay vút mà đi, đến cùng hội tiến vào kim linh tộc hoặc là hỏa linh tộc hoặc là thổ linh tộc lĩnh vực chi nội, lại nói 6. Mục Tu mang theo một đám Mục linh tộc dung đạo cảnh, thừa tọa Mục linh tộc thần mục đại hạm, bộc phát ra cực hạn tốc độ gấp rút lên đường, cái kia tốc độ so Mục Tu này dung đạo cảnh 8 tầng hết tốc lực còn muốn nhanh hơn một ít. Như thế nhanh chóng tốc độ phía dưới, rất nhanh, thần mục đại hạm phi ra Mục linh tộc lĩnh vực phạm vi, tiến vào cùng chi giáp giới thủy linh tộc lĩnh vực phạm vi, thẳng đến thủy linh tinh. 6. Thủy linh tinh cực lớn, tựa như là nhất khỏa khảm nạm tại hư không bên trong cực lớn lam sắc bảo thạch, tràn ngập ra nồng đậm thủy chi đạo vận ba động. Thoáng chốc, chỉ thấy chậm rãi xoay tròn thủy linh tinh bỗng nhiên phun trào ra vô số thủy khí bốc lên chi gian, như vân như vụ giống như mộng ảo, đem trọn khỏa thủy linh tinh toàn bộ bao trùm đứng lên, thủy khí bốc lên tràn ngập chi gian, trở nên nồng đậm, như một phiến đại dương mênh mông giống như. Tộc trưởng, vì cái gì muốn mở ra thủy hành đại trận? Thủy linh tinh bên trong, thủy linh tộc đại trưởng lão mở ra đại trận về sau, liền nhìn hướng thủy thừa Đức hỏi ý nói. Mục linh tộc người có thể sẽ tiến đánh qua tới. Thủy thừa Đức lập tức đáp lại. Thoáng chốc, một đám thủy linh tộc dung đạo cảnh nhóm nhau nhau ngơ ngẩn. Mục linh tộc người tiến đánh qua tới, này là cớ gì? Trưởng lão nhóm thập phần khó hiểu. Thủy thừa Đức có chút bất đắc dĩ, nhưng còn là đem sự tình nguyên do cho một đám trưởng lão nhóm giải thích nhất biến. Chợt liền nhìn đến trưởng lão nhóm từng cái sắc mặt quái dị, ánh mắt ngốc trệ. Bối nổi, tộc trưởng, thực không có lấy được đại đạo linh thụ. Đại trưởng lão lần nữa hỏi ngược lại. Không phải không tin tưởng, mà là thật khó mà tin tưởng. Không có. Thủy thừa Đức vô cùng khẳng định đáp lại nói. Trong lúc nhất thời, thủy linh tộc trưởng lão nhóm cảm thấy nhức đầu. Nếu như nói thủy thừa Đức cầm đến đại đạo linh thụ lời nói, cái kia đạo là không sợ một linh tộc người tiến đánh, nhưng vấn đề là không có cầm đến, còn muốn cho người bối nổi, không chỉ như thế, còn muốn gặp phải một linh tộc người vấn trách, tiến công. Đây mới là để cho người cảm thấy phiền muộn sự tình. Một mặt cực lớn thủy kính phù hiện tại cách đó không xa, chiếu rọi hắc ám bao la bát ngát hư không. Chợt, chỉ thấy cái kia thủy kính gợn sóng đã khởi, lập tức phù hiện ra một chiếc cực lớn bích lục sắc thuyền hạm. Mộc Linh tinh thần một đại hạm. Phụ trách giám thị này thủy kính dung đạo cảnh trưởng lão lập tức kinh hô. Cái gì? Mộc Linh tộc dĩ nhiên vận dụng thần một đại hạm. Một đám trưởng lão nhóm ánh mắt nhao nhao ngóng nhìn mà đi, tiếp đó sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Mộc tu là chơi thật được rồi sáu. Thủy Thừa Đức lầm bầm lầu bầu, sắc mặt lại tùy theo trở nên ngưng trọng đứng lên. Chợt, làm hảo nên địch chuẩn bị. 6. Tộc trưởng, xem bộ dáng thủy linh tộc đã mở ra đại trận. Một cái Mộc Linh tộc trưởng lão nói ra. Thủy Thừa Đức trong nội tâm có quỷ. Mộc tu cười lạnh không thôi, giận dữ. Thần Mộc đại hạm tới gần, phản phất muốn xông đụng thủy linh tinh giống như, nhưng khổng lồ thần Mộc đại hạm đối với càng thêm khổng lồ thủy linh tinh mà nói, kỳ thật không tính cái gì, cũng không có khả năng thật sự đem kia đụng nát. Tới gần thủy linh tinh lúc, thần Mộc đại hạm ngừng lại. Oanh! Nhất đạo sáng chói bích lục sắc hào quang lập tức theo thần Mộc đại hạm bên trong phun xạ mà ra, oanh toái hư không giống như mang theo vạn quân chi uy, phản phất đem hết thảy đều kích phá kích toái tựa như oanh hướng thủy linh tinh, thế nhưng nhất đạo sáng chói đến cực điểm cường hành vô cùng bích lục sắc hào quang oanh kích lại bị thủy linh tinh phía trên bốc lên không ngừng như vân như vụ giống như thủy khí chỗ chống cự. Như vân như vụ giống như thủy khí mềm dẻo đến cực điểm, mà cái kia bích lục sắc hào quang tức thì như là thần minh nắm giữ cực lớn thần thương giống như bộc phát ra toàn lực, kích toái từng sợi như vân như vụ giống như thủy khí, nhưng càng nhiều thủy khí lại nhanh chóng cuốn lên tới, không ngừng trói buộc, bao bọc, lệnh cái kia bích lục sắc hào quang thẳng tiến không lùi giống như kinh người uy thế dần dần chậm lại. Bất quá, bích lục sắc hào quang nhưng có một loại sinh sôi không ngừng vận vị ở bên trong, cực kỳ ngoan cường mạnh kích, cơ hội chặn đánh xuyên thủy hành đại trận, đánh vào thủy linh tinh chi nội, chỉ tới sau cùng nhất tầng mới bị ngăn chặn. Mộc tu, ngươi là cái gì ý tứ? Tính toán khởi xướng hai tộc đại chiến ư? Thủy Thừa Đức thanh âm theo thủy linh tinh bên trong xuyên thấu qua thủy hành đại trận truyền ra tới, trực tiếp truyền hướng thần mục đại hạm chi nội truyền hướng Mộc Tu trong hai. Thủy Thừa Đức, ngươi đường đường nhất tộc chi chủ, dĩ nhiên đi trộm cướp loại này cẩu thả sự tình, quả thực ném tận nhất tộc chi chủ thể diện. Mộc Tu nổi giận mắng, Thủy Thừa Đức, hiện tại lập tức đem ta tộc nội đạo chí bảo đại đạo linh thụ giao ra tới, bằng không, ta tộc bính tận hết thể lực lượng, cũng tuyệt không nung chiều. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng không có đánh cắp tộc của ngươi đại đạo linh thụ. Thủy Thừa Đức đáp lại nói, chém đinh chặt sắt khẩu khí. Liền kém thể tốt. Hừ, Thủy Thừa Đức, ta tộc Thiên Cổ Đạo Thần thụ bên trong nội đạo chí bảo đại đạo linh thụ biến mất, lại lưu lại thủy chi đại đạo đạo vận, mà ngươi lại vừa vận tại Thiên Cổ Đạo Thần thụ chỗ ẩn nút, ngươi nói không phải ngươi lấy đi đại đạo linh thụ, ta sẽ tin. Mộc Tu tức giận vô cùng ngược lại cười, cười lạnh không thôi nói ra. Thủy Thừa Đức bối rối. Thủy chi đại đạo đạo vận ba động. Này là cớ gì? Chính mình rõ ràng không có đắc thủ a, hơn nữa, còn chỉ là vừa tiếp cận mà thôi. Rốt cuộc là ai? Là ai lưu lại thủy chi đại đạo đạo vận ba động? Trong lúc nhất thời, Thủy Thừa Đức tư duy cấp chuyển, phảng phất là từng sợi lưu quang xẹt qua bay vút, mơ hồ chi gian, hắn tựa hồ muốn bắt được cái gì, khai quật ra trận tướng. Thủy Thừa Đức, giao ra đại đạo linh thụ. Mộc Tu tràn ngập tức giận thanh âm lập tức xuyên thấu qua thủy hành đại trận truyền đãng mà đi, tức giận cuồn cuộn, giống như lôi minh chấn đãng thiên địa, nát bấy hết thể tựa như, cũng đồng thời đánh đoạn Thủy Thừa Đức suy nghĩ, nhượng hắn trong óc trong đó sắp thoáng hiện linh quang đoạt toái. Mộc Tu, đại đạo linh thụ cũng không phải là ta chỗ lấy đi. Thủy Thừa Đức lần nữa cường điệu nói, ta đi Mộc Linh Tinh, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, cũng vô hắn ý. Thủy Thừa Đức tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chính là chạy đại đạo linh thụ mà đi, hắn nhưng là nhất tộc chi chủ, cứ như vậy thừa nhận, há không phải quá không muốn mặt. Đương nhiên, Thủy Thừa Đức kỳ thật cũng minh bạch, chính mình không thừa nhận, đối phương khẳng định cũng sẽ không tin tưởng chính mình lời nói. Nhưng không cái gọi là, chỉ cần chính mình ấn định không buông miệng liền hảo. Thủy Thừa Đức, nhìn tới, ngươi là muốn làm một cái tội nhân. Mộc Tu trở nên phẫn nộ, lại cũng trở nên tỉnh táo. Khai chiến. Chỉ có khai chiến. Bằng không, cứ như vậy xám xịt lời nói, không khỏi quá mức chật vật. Chờ một chút. Thủy Thừa Đức đống nhiên mở miệng, muốn ta trả lại đại đạo linh thụ cũng không phải không thể. Trong lúc nhất thời nghe được Thủy Thừa Đức lời nói, Thủy Linh tộc trưởng lao nhóm đều ngơ ngẩn. Không phải nói không có cầm đến đại đạo linh thụ sao? Một đám trưởng lao nhóm toàn bộ đều bối rối, tộc trưởng này là chơi kia vừa ra. Còn là phía trước hắn cũng không có nói thật ra, kỳ thật hắn là cầm đến đại đạo linh thụ, chỉ bất quá không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện tại lại bách tại tình thế, không thể không thừa nhận. Mộc Tu cũng là khẽ giật mình, chợt cười lạnh không thôi. Thủy Thừa Đức nói hắn không có cầm đến đại đạo linh thụ, Mộc Tu là không tin tưởng. Thủy Thừa Đức hiện tại ngôn ngữ trong đó ý tứ là cầm đến đại đạo linh thụ, hắn tin tưởng. Có cái gì điều kiện, nói. Mộc Tu hít sâu một hơi phía sau đáp lại nói. Liên tính là giao ra một ít đại giới, cũng nhất định phải cầm về đại đạo linh thụ, cái kia các loại vì vậy Mộc Linh tộc mệnh môn sở tại, tuyệt đối không dung có thất. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi Mộc Linh tộc giao ra ta tộc đại đạo thủy liên cùng đánh cắp ta tộc đại đạo thủy liên nhân tộc, ta liền đem đại đạo linh thụ trả cho các ngươi. Thủy Thừa Đức nói ra. Hắn là ý tưởng đột phát nghĩ tới điểm này. Chính mình nhiều lần tìm đại đạo thủy liên mà không được, tìm cái kia nhân tộc mà không được, như vậy, gì không mượn dùng ngoại lực, lấy đại đạo linh thụ làm vì điều kiện tới bức bách Mộc Linh tộc. Chỉ là bởi vì, Thủy Thừa Đức cho rằng Mộc Linh tộc nhất định là biết rõ cái kia nhân tộc hạ lạc, thậm chí cũng đã đem cái kia nhân tộc cho bắt chấn áp. Nghe được Thủy Thừa Đức lời nói, Mộc Tu ngơ ngẩn. Cái này điều kiện? Chợt, bạo nộ đến cực điểm. Thủy Thừa Đức, ta cũng không biết đánh cắp đại đạo thủy liên chi nhân ở nơi nào. Mộc Tu cố nén trụ thốn thốn bừng bừng phân chấn tức giận trầm thanh đáp lại nói, càng không có tộc của ngươi đại đạo Thủy Liên. Ta không tin. Thủy Thừa Đức lời nói là như thế quyết đoán kiên quyết, lại kém một chút gọi Mộc Tu thổ huyết bỏ mình. Diệu a diệu a, tộc trưởng này cử rất diệu a. Không sai. Một đám thủy linh tộc trưởng lao nhóm tựa hồ cũng phản ứng kịp, nhao nhao tán thưởng đứng lên. Thật không thẹn là tộc trưởng, như vậy thủ đoạn chính là không nổi. Lập tức liền đắn đo trụ Mộc linh tộc. Mộc Tu, muốn đại đạo linh thụ, vậy cầm đại đạo Thủy Liên tới đổi. Thủy Thừa Đức lần nữa cường điệu nói. Thủy Thừa Đức, ta lại cường điệu nhất biến, ta cũng không biết cái kia nhân tộc ở nơi nào, cũng không có đại đạo Thủy Liên. Mộc Tu ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói ra. Ta không tin tưởng. Thủy Thừa Đức lần nữa đáp lại, chợt lạnh lùng cười cười, Mộc Tu, ta phía trước đã giải thích quá nhiều lần, ngươi cũng không tin, hiện tại như thế nào nhượng ta tin tưởng ngươi lời nói. Mộc Tu đờ đẫn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại Thủy Thừa Đức lời nói. Thủy Thừa Đức, ta cho rằng chúng ta có cần thiết hảo hảo nói một chút. Mộc Tu nói ra. Có thể. Thủy Thừa Đức lạnh lùng cười cười hồi đáp. 6. Lâm Tiêu cũng không biết Thủy Thừa Đức cùng Mộc Tu chi gian ngôn ngữ giao phòng, nếu như biết rõ lời nói Lâm Tiêu nhất định sẽ cười được phi thường vui vẻ. Bích lục sắc hào quang xẹt qua hắc ám trống rỗng, vượt qua một linh tộc lĩnh vực, tiến vào mới lĩnh vực, chợt Lâm Tiêu cảm giác đến từng đợt nóng dực khí tức tràn ngập tại bốn phương tám hướng, như là hỏa diễm thiêu đốt phóng thích ra nhiệt khí. Ta này là tiến vào hỏa linh tộc lĩnh vực. Lâm Tiêu âm thầm nói thầm một tiếng, chợt trên mặt lộ ra nhất mặt ý cười, đã như thế, ta liền trước tiến nhập hỏa linh tộc hỏa linh tinh, lấy đi ngộ đạo chí bảo. Chương 86, duy ngã độc tôn. Hỏa linh tộc lĩnh vực bên trong khí tức nóng bỏng, từng tia từng sợi hỏa chi đạo vận tràn ngập. Từ phía, có thể thấy đến phiêu phù tại tinh không bên trong hỏa diễm lưu quang như lưu tinh giống như bay vút mà qua, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức biến mất. Lâm Tiêu duy trì lấy một linh tộc người bộ dáng, không chút nào che lấp hành tung thậm chí là trắng trợn bay vút mà đi, sau đó, phát hiện mấy cái bay vút hư không thân ảnh. Xích hồng sắc đầu tóc, xích hồng sắc lông mày, cả đồng tử cũng là nhàn nhạt hồng sắc. Hỏa linh tộc nhân. Mấy cái hỏa linh tộc huyền cảnh cản lại Lâm Tiêu, nhanh chóng đem kia bao vây đứng lên. Một linh tộc người, ngươi tới ta hỏa linh vực làm cái gì? Một cái hỏa linh tộc hai tay giao nhau tại trước ngực, lấy một loại phảng phất trên cao nhìn xuống tư thái nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ngôn ngữ tràn đầy hài hước hỏi: "Ta tới khiêu chiến." Lâm Tiêu đáp lại nói: "Khiêu chiến?" Mấy cái hỏa linh tộc nhân không khỏi khẽ giật mình. "Không sai, ta mục tiêu nhiều lần một linh tộc cùng thế hệ vô địch thủ, chỉ vì tìm cùng thế hệ bên trong có thể cùng ta nhất chiến chi nhân." Lâm Tiêu một bộ vừa xuất đạo lăng đầu thanh giọng điệu nói ra: "Ta không chỉ muốn đánh biến các ngươi hỏa linh tộc cùng thế hệ, cũng muốn đánh biến thủy linh tộc, kim linh tộc cùng thổ linh tộc cùng thế hệ, xương tôn cùng thế hệ vì đệ nhất người." Mấy cái hỏa linh tộc nhân càng đờ đẫn trụ. Nhao nhao lấy một loại xem đồ ngốc tựa như ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. "Mộc linh tộc người, ngươi nghĩ muốn tới khiêu chiến ta hỏa linh tộc cùng thế hệ phải không?" Trong đó một cái tuổi trẻ hỏa linh tộc lập tức lộ ra nhất mặt nghiền ngẫm ý cười, "Ta hẳn là cùng ngươi cùng thế hệ, đã như thế, vậy xuất thủ à, nhượng ta kiến thức ngươi có cái gì miệng ra cuồng nôn năng lực. Tới, ta mục tiêu hội nhượng ngươi tiếp nhận thất bại." Lâm Tiêu một bộ thập phần cuồng vọng giọng điệu nói ra. Cuồng vọng đến cực điểm. Trong lúc nhất thời mấy cái hỏa linh tộc nhân bạo nộ không thôi. Chưa bao giờ gặp qua như thế kiêu ngạo người, hơn nữa còn là một linh tộc người. Nếu như nói này một câu chính là hỏa linh tộc nhân, bọn hắn đảo là cảm thấy chưa đủ là lạ. Dù sao hỏa linh tộc nhân thiên sinh nắm giữ hỏa chi đạo huyền bí, kia tính tình cũng tương đối hòa bạo, nói chuyện cái gì cuồng vọng một ít cũng rất bình thường. Nhưng một linh tộc người luôn luôn tương đối sẽ không miệng ra cuồng ngôn. Bất quá bọn hắn cũng không có cẩn thận đi tưởng, xuất hiện một hai cái tính tình bất đồng chi nhân, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Về phần hiện tại sao, liền là muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này cuồng vọng một linh tộc người. Vâng. Hỏa linh tộc thanh niên lập tức xuất thủ. Nhất đạo cực lớn hỏa hồng trường ấn phách kích hư không, mang theo cường hoành đến cực điểm lực lượng hung hăng quanh hướng Lâm Tiêu, hư không bị thiêu cháy, tựa hồ muốn bị đốt thành cho bụi giống như, kinh người đến cực điểm nóng bỏng cũng tùy theo tràn ngập mà tới, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nhượng Lâm Tiêu có một loại như là rơi vào hỏa hải cảm giác. Nhiệt, nóng bỏng, kinh người nóng bỏng. Lâm Tiêu lại không có mảy may sợ hãi, tương phản, làm bộ lộ ra nhất mặt chiến ý. Dù sao chính mình được duy trì hiện tại nhân thiết, bằng không, như thế một kích uy lực đối chính mình mà nói, kỳ thật rất yếu. Rút kiếm. Mục chi đại đạo lực lượng trong nháy mắt tràn vào kiếm thân chi nội, lập tức chạm ra. Nhất đạo bích lục sắc kiếm quang xẹt qua hư không, đồng nhiên chạm hướng hỏa chi đại thủ, sắc bén đến cực điểm lực lượng lập tức đem hỏa chi đại thủ bổ ra, một kiếm hai đoạn. Mấy cái hỏa linh tộc lập tức khẽ giật mình. Dưới bình thường tình huống, mục sợ hỏa, hỏa khắc mục, như vậy, hỏa chi đại đạo cũng tại nhất định trên trình độ khắc chế mục chi đại đạo. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, một phương càng cứng lúc, liền không tồn tại cái gọi là khắc chế. Thủy khắc hỏa, là vì thủy có thể diệt hỏa, nhưng nếu như lượng nước quá ít, không chỉ không cách nào diệt hỏa, ngược lại hội bị hỏa cho bốc hơi không còn, triệt để biến mất. Nhưng Lâm Tiêu một kiếm liền chạm liệt cái kia hỏa diễm đại thủ, hoàn toàn chính xác kinh người. Bất quá chỉ như vậy, Lâm Tiêu cười nói, hắn bây giờ là một linh tộc mục tiêu, một cái vừa xuất đạo mưu toan xương tôn cùng thế hệ người khiêu chiến, tính tình có chút kiêu ngạo, đón thêm ta một kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu một kiếm sát ra, bích lục sắc kiếm khí hoành không giết tới, cuồng vọng đến cực điểm. Hỏa linh tộc thanh niên lập tức bạo nộ, toàn thân oanh một tiếng toát ra vô tận hỏa diễm, thiêu đốt không ngớt, tựa hồ hóa thành một tôn hỏa diễm chi linh, uy thế thao thiên đốt cháy hư không. Từng đạo hỏa diễm ngưng tụ, trong nháy mắt buộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng như lưu tinh hỏa vũ giống như oanh kích mà tới. Nhưng bích lục sắc kiếm khí phía dưới, hết thể hỏa diễm đều bị chém vỡ. Quá yếu quá nhược. Lâm Tiêu cười ha ha, đem mục tiêu cái này cuồng vọng tiêu ngạo nhân thiết đầy đủ thể hiện ra tới. Kiếm khí huy sái chi gian, dầm dạp chẳng chị tù nùn kéo đến, tựa như là bỗng nhiên mở ra lá tán giống như bao trùm mà đi, đem tất cả hỏa linh tộc toàn bộ đều bao trùm. Đều xuất thủ, không muốn nhượng ta thất vọng. Đáng chết. Này mục linh tộc kinh người như thế tiêu ngạo. Thanh toàn hắn, nhượng hắn biết rõ chúng ta không hảo trêu chọc. Mấy cái hỏa linh tộc lập tức nhao nhao bạo nộ, căm tức không thôi, chật nhao nhao xuất thủ. Hỏa diễm nóng rực tiêu đốt, hỏa quang tràn ngập chi gian, liệt hỏa hừng hực, mấy cái hỏa linh tộc nhân đều hóa thân vì hỏa diễm chi linh, tùy ý tản mát ra nhiệt độ cùng nhiệt lượng, phảng phất đem hư không thiêu đốt tiêu cháy, đem hết thể đều hóa thành cho tàn. Kinh người nhiệt lượng như là từng đợt cuồng chiều giống như mãnh liệt bành trướng, nhao nhao vành hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, lại cao giọng thét dài, đem một chi đại đạo thôi phát đến cực hạn, bích lục sắc hào quang phóng lên trời, cường hành vô cùng kiếm ý hoành quét bốn phương tám hướng. Chợt, Lâm Tiêu huy kiếm, lại chạm ra từng đạo bích lục sắc kiếm khí pha không, toàn bộ đem mấy cái hỏa linh tộc nhân bao trùm. Chớp mắt, mấy cái hỏa linh tộc nhân bị kiếm khí bao phủ, bọn hắn trên thân hỏa diễm nhao nhao dập tắt, từng đạo vết kiếm xuất hiện tại trên thân, kiếm khí rót vào bọn hắn thân thể chi nội, tùy ý phá hư, gọi mấy cái hỏa linh tộc nhân rất cảm thấy thống khổ. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có giết bọn hắn, bởi vì chính mình là tới khiêu chiến không phải tới sát nhân. Nếu như hỏa linh tộc nhân trẻ tuổi đều là các ngươi này điểm thực lực, cái kia không khỏi quá nhượng ta thất vọng. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, đôi mắt mang theo mấy phần trầm trọng. Người sáu, mấy cái hỏa linh tộc nhân một bên thừa nhận kiếm khí tàn phá, một bên nhìn hằm hằm Lâm Tiêu. Chúng ta mấy cái tại trong tộc, bất quá chỉ là thuộc về phổ thông cấp độ, chúng ta trong tộc trẻ tuổi đồng bối bên trong, so ngươi cường người còn nhiều. Không sai, thực tế là tại ta tộc chủ tinh, thiên tài vô số, một cái thắng được một cái, ngươi này điểm thực lực tuy nhiên không sai, nhưng cùng ta tộc chủ tinh thiên tài so sánh với, nhưng là chênh lệch khá xa. Từng cái hỏa linh tộc nhân một bên khu trục xâm nhập thể nội tàn sát bừa bãi không ngừng kiếm khí, một bên phản bác. A, hỏa linh tộc chủ tinh tại cái nào phương vị? Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, tựa hồ chán xạ ra từng sợi sắc bén đến cực điểm hàn quang, ngôn ngữ bên trong càng là nhiều mấy phần hứng thú cùng cuồng nhiệt, tựa hồ là một cái khiêu chiến cuồng man nên có bộ dáng. Liền ở chỗ này, ngươi dám đi ư? Một cái hỏa linh tộc thanh niên giơ tay nhất chỉ, chợt lạnh lùng cười cười, khích tướng đạo. Ha ha, có gì không dám, xem ta như thế nào hành quét các ngươi hỏa linh tộc thiên tài nhóm, nhượng các ngươi biết rõ cùng thế hệ bên trong duy ngã độc tôn. Cao giọng cười to, Lâm Tiêu hóa thành nhất đạo bích lục sắc kiếm quang như tia chớp giống như nhanh chóng xẹt qua hắc ám hư không, hướng hỏa linh tộc chủ tinh bay đi. Chớp mắt, Lâm Tiêu liền biến mất tại mấy cái hỏa linh tộc thanh niên trong mắt. Nhìn xem Lâm Tiêu rời đi thân ảnh, mấy cái hỏa linh tộc thanh niên không khỏi phát từ nội tâm cảm thấy lo lắng. Các ngươi nói, hắn nên sẽ không có thể đánh bại chúng ta hỏa linh tộc chủ tinh thiên tài A6. Trong đó một cái hỏa linh tộc thanh niên không lo suy nghĩ nói ra. Không có khả năng. Mặt khác một cái hỏa linh tộc thanh niên chém đinh chặt sắt nói ra. Liên tính hắn thực lực không sai, có thể đánh bại một ít thiên tài, nhưng tuyệt đối không có khả năng toàn bộ đánh bại, huống chi, không muốn quên mất, chúng ta hỏa linh tộc tam đại thiên kiêu thực lực cường đại, tuyệt đối không phải cái này một linh tộc nhân có thể so sánh với. Nói không sai, thậm chí không cần tam đại thiên kiêu xuất thủ, mà khác thiên tài liền có thể đánh bại hắn, nhượng hắn biết rõ chúng ta hỏa linh tộc cường đại. 6. Hỏa linh tộc chủ tinh hỏa linh tinh cực lớn vô cùng, xa xa nhìn lại liền như là nhất hỏa hừng hực thiêu đốt đại hỏa cầu, tràn ngập ra vô tận xích hồng hỏa diễm, không ngừng phóng thích ra thao thiên nhiệt lượng, lượn trải rộng hư không. Tựa như là nhất hỏa thái dương. Loại này nhiệt độ thích hợp nhất hỏa linh tộc nhân sinh tồn cùng tu luyện, tại này dạng hoàn cảnh bên trong, hỏa linh tộc nhân tu vi hội đề thăng càng nhanh, càng hảo thăng ngộ hỏa chi đại đạo huyền bí, nắm giữ hỏa chi đại đạo lực lượng, thậm chí đem hỏa chi đại đạo đề thăng đến càng cao cấp độ. Nhìn xa xa hỏa linh tinh, Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mặt ý cười. Hỏa linh tộc, ta Lâm 6. Mục tiêu tới cũng. Lâm Tiêu tốc độ tiến thêm một bước đề thăng, càng nhanh bay về phía hỏa linh tinh, không có mảy may do dự, không sợ hỏa linh tinh tản mát ra nhiệt độ nhiệt lượng, một đầu đâm vào hừng hực liệt liệt hỏa diễm trong đó. Tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa hồn nhiên không sợ, chỉ vì sinh mệnh sáng chói. Lâm Tiêu đến cũng không có giấu qua hỏa linh tộc, trước tiên liền bị hỏa linh tộc nhân nắm giữ hành tung. Một linh tộc, ngươi tới chúng ta hỏa linh tinh làm cái gì? Một cái hỏa linh tộc dung đạo cảnh cường giả khí tức hóa định Lâm Tiêu, một bên chất vấn. Ta gọi mục tiêu, đến đây khiêu chiến hỏa linh tộc trẻ tuổi, xưng hùng cùng thế hệ, duy ngã độc tôn. Lâm Tiêu khẩu khí phi thường lớn, không có mảy may khách khí trả lời. Cái gì? Hỏa linh tộc dung đạo cảnh coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Ta nói xấu. Ta tới khiêu chiến tất cả hỏa linh tộc trẻ tuổi, không sáu. Chuẩn xác hơn nói, ta là tới đánh bại bọn hắn. Lâm Tiêu lần nữa nói ra, khẩu khí càng lớn, thái độ cũng càng kiêu ngạo. Tốt sáu. Rất hảo, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như ngươi như thế kiêu ngạo cuồng vọng một linh tộc. Hỏa linh tộc dung đạo cảnh lập tức tức giận vô cùng ngược lại cười, chợt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, vậy nhượng ngươi khiêu chiến cái đủ. Hỏa linh tộc nhân tính khí tương đối táo bạo, cũng càng thêm hiếu chiến, có người như thế kiêu ngạo cuồng vọng chạy lên môn tới tuyên bố khiêu chiến, tự nhiên là muốn thành toàn hắn, cấp hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nhượng hắn biết rõ hỏa linh tộc người cường đại cũng không thể trêu chọc. Lâm Tiêu rơi xuống đất, chạm tại một khối đỏ bừng nham thạch phía trên, bệ nghệ tứ phương lục hợp, phảng phất coi trời bằng vùng, không ai bị nổi. Tin tức dùng nhanh nhất tốc độ truyền khắp hỏa linh tinh, rất nhanh, rất nhiều hỏa linh tộc trẻ tuổi thu thu đến tin tức phía sau nhau nhau hướng Lâm Tiêu vị trí chạy tới, chỉ thấy xích hồng như diễm bầu trời có từng đạo lưu quang bay vút mà qua. Ngắn ngủn một ít thời gian bên trong, liền có mấy trăm cái hỏa linh tộc người trẻ tuổi đến, đem Lâm Tiêu bao vây tại trung gian, từng cái hỏa linh tộc người trẻ tuổi ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, mang theo xem kỹ ý vị. Mục linh tộc, chính là ngươi tuyên bố muốn khiêu chiến chúng ta hỏa linh tộc thiên tài ư? Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì, khẩu khí như vậy lớn, ta còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay. Nói nhảm ít nói, ta là tới đánh bại các ngươi, không phải tới nơi này nghe các ngươi mù bức bức. Lâm Tiêu ánh mắt bệ nghệ hoành quét mà qua, trên mặt nổi lên nhất mạc khinh miệt ý cười, phảng phất không có đem mấy trăm cái hỏa linh tộc trẻ tuổi xem tại trong mắt, cái kia một phần tư thái thấy được hỏa linh tộc trẻ tuổi từng cái nổi trận lôi đình, hỏa quang tràn ngập chi gian, nhiệt độ dần dần lên cao, tựa như là hỏa lò hừng hực thiêu đốt, muốn đem Lâm Tiêu hóa thành cho tàn. Côn vọng mục linh tộc người, liền nhượng ta hỏa vệ tới thử xem năng lực của ngươi, nhìn xem ngươi thực lực có phải hay không cùng khẩu khí của ngươi một dạng lợi hại. Một cái hỏa linh tộc thanh niên giẫm chân tại chỗ mà ra, một đầu hỏa diễm mãng xà quay quanh tại quanh thân, phun ra nuốt vào từng đoàn hỏa diễm. Tới, nhưng cầu nhất bại. Lâm Tiêu lời giản dị, ý sâu xa nói ra, cái kia một phần kiêu ngạo bộ dáng thấy được hỏa linh tộc nhân mỗi cái bốc hỏa, hận không thể đập nát cái kia một trương mặt. Thoáng chốc, quần quần kích phẫn, dương cung bạc kiếm. Chương 87, không một có thể chiến chi nhân. Bại, bại, bại. Một kiếm phía dưới, bích lục sắc kiếm khí hoành đoạn hư không, chạm tận nhật nguyệt thiên địa trầm luân, hết thảy hỏa diễm, bất luận là cái gì hình thái, hoặc là như long hoặc là như phượng, lại hoặc là giống như phi hỏa lưu tinh, trời dáng vân thạch, đều tại cái kia bích lục sắc kiếm khí phía dưới bị bổ ra, đánh tan. Đánh đâu thắng đó. Mặc dù Lâm Tiêu chỉ là vận dụng một chi đại đạo lực lượng, cũng không vận dụng mảy may kiếm quân chi đạo, hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo lực lượng, nhưng bằng diệt hư cấp kiếm ý cùng một thân cao siêu đến cực điểm thần thông kiếm thuật, liền đủ để đem thập phần một chi đại đạo phát huy ra cường hành đến cực điểm thực lực. Mấy trăm cái hỏa linh tộc trẻ tuổi, kia thực lực tuy không sai, nhưng cùng Lâm Tiêu so sánh đứng lên, lại còn là chưa đủ nhìn. Một kiếm bại quần địch. Làm sao sẽ? Cái này một linh tộc người thực lực làm sao sẽ như vậy cường? Dám tuyên bố ra tới khiêu chiến, thực lực lại thế nào cũng sẽ không yếu tới chỗ nào, bất quá hắn chỗ đánh bại những người này cũng không phải chúng ta hỏa linh tộc chân chính thiên tài cấp thiên kiêu cấp. Từ phía có từng đạo dung đạo cảnh thân ảnh hoành không sướng sướng ngưng mắt nhìn, bọn hắn nhìn đến Lâm Tiêu một người một kiếm liên bại mấy trăm cái hỏa linh tộc trẻ tuổi, lập tức âm thầm kinh hãi không thôi, nhưng lại không có bối rối, bởi vì chân chính hỏa linh tộc thiên tài nhóm thiên kiêu nhóm đều còn không có đến. Tới, một tôn hỏa linh tộc dung đạo cảnh lập tức nói ra, chỉ thấy phía chân trời chỗ bay tới nhất đạo xích hồng lưu quang như là tia chớp giống như nhanh chóng, chớp mắt liền bay qua trường không giá lâm. Một cổ cường hoành đến cực điểm nóng bỏng vô cùng khí tức cuồn cuộn kéo đến chiếu nghiêng xuống. Nóng bỏng vô cùng, hừng hực liệt liệt, kinh người hỏa diễm hào quang trùng thiên 100 thước. Trên cao nhìn xuống, cái kia một đoàn nóng rực vô cùng hỏa diễm chi nội, là một tôn hỏa linh tộc thanh niên. Một linh tộc, nhớ kỹ, ta gọi Hỏa Nham, tại ta tộc trẻ tuổi bên trong, ta thực lực còn không có xếp vào trước 10, nhưng bại ngươi đủ để. Thân thể lộ ra tương đối khôi ngô Hỏa Nham mở miệng nói ra, mỗi một cái chữ rơi xuống sát na, một cổ trở nên cường hoành uy thế tràn ngập, phóng tới Lâm Tiêu. Hy vọng ngươi không muốn nhượng ta thất vọng. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể cười được đi ra. Hỏa Nham cười nhạo một tiếng, thao thiên hỏa diễm phóng lên trời phảng phất muốn đem hết thể đốt thành cho bụi. Chợt đại hỏa tràn ngập trường không, từng đoàn hỏa cầu lăng không ngưng tụ, mỗi một khỏa hỏa cầu đều tán phát ra kinh người nhiệt độ cùng nhiệt lượng, một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức đem Lâm Tiêu khóa định. Rầm rầm rầm, theo Hỏa Nham phất tay, từng khỏa nóng bỏng vô cùng hỏa cầu từ thiên không đánh rơi như là vẫn thạch một dạng đánh tới hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu huy kiếm chạm ra nhất đạo bích lục sắc kiếm khí hoành đoạn hư không. Lập tức đem từng khỏa cực nóng vô cùng hỏa cầu kích thoái, hỏa cầu bạo toái như pháo hoa giống như nổ tung. Sáng chói vô cùng bích lục sắc kiếm khí ngang qua thiên địa 3000m, đánh đâu thằng đó, kiếm uy vô cùng. Thoáng chốc, miệng ra cuồng luôn Hỏa Nham lập tức bị này một kiếm phách trúng, trên thân tiêu đốt không ngớt hỏa diễm cũng tại sát na bị phách thoái, cả người bị phách đến bay ngược mà ra, kiếm khí tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư. Một kiếm sáu. Bại địch. Nay lập tức, rất nhiều hỏa linh tộc dung đạo cảnh lại cũng vô pháp bảo trì vừa rồi bình tĩnh. Tuy nhiên mới Hỏa Nham chính mình nói hắn thực lực tại Hỏa Linh tộc cùng thế hệ trong đó còn không có vị liệt trước 10, này lời nói cũng không tính nói dối, nhưng cũng không có như vậy chân thực, bởi vì hắn thực lực cùng danh liệt đệ thập so sánh đứng lên, kỳ thật chênh lệch không lớn, mà là rất nhỏ bé chênh lệch. Cái này một linh tộc có thể một kiếm đánh bại Hỏa Nham, ý vị như thế nào? Ý vị danh liệt đệ thập Hỏa Linh tộc thiên tài, không phải hắn đối thủ. Để bảo hiểm, nhượng Tam đại thiên tiêu xuất thủ. Một tôn dung đạo cảnh lập tức nói ra. Cái này một linh tộc thực lực vượt quá bọn hắn dự kiến, nếu là lại tới một cái danh liệt top 10 thiên tài, có thể đánh bại đối phương, cố nhiên là hảo sự, nếu là vô pháp đánh bại lời nói, đem hội tiến thêm một bước cổ vũ người này vì phong, đả kích đến hỏa linh tộc trẻ tuổi. Tam đại thiên tiêu, hỏa dược ra ngoài du lịch, hỏa linh nhi bế quan trùng kích dung đạo cảnh, chỉ có Hỏa Châu có thể xuất thủ. Vậy thông chí hắn, mau mau chạy tới. Không bao lâu, lại có nhất đạo nóng bỏng vô cùng khí tức ngang qua thiên địa, cái kia kinh người vô cùng hỏa quang cách nhau khá xa liền có thể thấy được, hỏa quang trùng thiên hơn ngàn thước, chỗ tràn ngập mà ra hỏa diễm uy thế, kinh người đến cực điểm. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Như vậy uy thế nói thật hoàn toàn chính xác xưng được thượng là rất cường, nhưng đối với toàn thịnh thời kỳ chính mình tới nói căn bản không tính cái gì, chỉ bất quá hiện tại chính mình muốn duy trì mục tiêu nhân thiết, một thân thực lực tự nhiên muốn có chỗ ẩn tàng, đối với chính mình hiện tại thể hiện ra tới thực lực mà nói, đối phương khí tức hoàn toàn chính xác rất cường, nghiêm nhiên đạt tới huyền cảnh viên mãn cấp độ. Ngàn thước hỏa quang tràn ngập mà tới, nóng rực vô cùng hỏa quang bên trong, nhất đạo thân ảnh sừng sững. Lâm Tiêu đưa mắt rõ ràng nhìn qua mà đi, chỉ thấy hỏa quang trong đó nhân ảnh, kia mi tâm chỗ có 10 đầu xích hồng sắc đạo văn, mỗi một đầu đạo văn đều lập lòe sáng chói hào quang, tràn ngập ra kinh người hỏa diễm thần uy, cái kia một thân uy thế so sánh khởi phía trước hỏa nham tới không biết muốn cường gấp bao nhiêu lần. Xuất thủ A Mộc linh tộc, tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn trở về tu luyện. Ngàn thước hỏa quang bên trong hỏa linh tộc thanh niên lạnh lùng nói ra. Yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể trở về tu luyện. Lâm Tiêu không từ không đội đáp lại nói. Nói nhảm ít nói, trước tiếp ta nhất chiêu. Tiếng nói rơi xuống hỏa châu lập tức xuất thủ, nhất đạo xích hồng sắc hào quang như tia chớp buôn lôi giống như phá toái hư không trong nháy mắt xạ sát mà tới, không chút nào lưu tình ảnh hướng Lâm Tiêu, hư không chấn động bị tích ra nhất đạo chói mắt đến cực điểm hào quang dấu vết. Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên. Này nhất kích uy lực hoàn toàn chính xác rất cường rất cường, hoàn toàn là đạt tới huyền cảnh viên mãn đỉnh phong cấp độ, có thể nói là dung đạo cảnh không xuất thủ lời nói, muốn đánh bại người này rất khó. Này chính là hỏa linh tộc thiên kiêu thực lực ư? Hoàn toàn chính xác rất kinh người. Lâm Tiêu yên lặng tính toán một phen, chính mình lúc trước chỗ gặp đến trung gia huyền cảnh viên mãn thực lực không kém, nhưng cùng người này so sánh với, tựa hồ còn là tồn tại không nhỏ trên lệch. Cùng dạng là thập phần tầng thứ hỏa chi đại đạo, tại bình thường nhân tộc trong tay thi triển ra tới cùng tại hỏa linh tộc nhân thủ bên trong thi triển ra tới, đó là tồn tại khác biệt. Hỏa linh tộc thiên sinh càng phù hợp hỏa chi đại đạo, vô hình trong đó có thể đem hỏa chi đại đạo uy lực phát huy đến càng triệt để, đổi một cái thuyết pháp, nếu như nhân tộc nắm giữ hỏa chi đại đạo phát huy ra 8 thành uy lực, như vậy hỏa linh tộc liền có thể phát huy đến 10 thành, thậm chí tại hỏa linh tộc bên trong thiên kiêu có thể phát huy đến 12 thành. Như thế liền ý vị thực lực xuất hiện chênh lệch. Nhưng, này cũng là không thể làm gì, tiên tiên chủng tộc liền có kia tiên tiên ưu thế sở tại, không phải hậu thiên chủng tộc có thể so sánh với. Hỏa Châu một kích toàn lực mà làm, hắn muốn đem Lâm Tiêu trực tiếp đánh bại, lấy cường ngạnh nhất tư thái cường thế đánh bại, như thế mới có thể đả kích đến đối phương, đồng thời tỉnh lại hỏa linh tộc trẻ tuổi sĩ khí. Bằng không, như là muốn kích chiến phía trên một hồi lâu mới đem đối phương đánh bại, liền tính là chiến thắng, phấn khởi sĩ khí hiệu quả cũng không rõ ràng. Này nhất kích, không chỉ là đem hỏa chi đại đạo uy lực triệt để phát huy ra tới, cũng sáp nhập vào tự thân phá hủy hết thảy võ đạo ý chí, còn thi triển hỏa linh tộc cao cấp thần thông đạo thuật, không có chút nào bảo lưu. Chỉ bằng một chi đại đạo cùng kiếm ý, không đủ để đánh bại đối phương. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo kích toái hư không như tia chớp buôn lôi giống như nóng rực hồng quang, âm thầm nói ra, như vậy chỉ có thể vận dụng càng nhiều lực lượng. Hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo là không thể vận dụng, bất quá, kiếm quân chi đạo đạo là có thể hơi vận dụng một phen, ẩn tàng tại một chi đại đạo bên trong. Một kiếm chạm ra, bích lục sắc kiếm khí chặt đứt hư không, lập tức đem thiên địa bổ ra. Nếu là Lâm Tiêu toàn lực thôi phát kiếm quân chi đạo lời nói, cùng một chi đại đạo phối hợp, đủ để bộc phát ra dung đạo cảnh thực lực, tối thiểu là dung đạo cảnh nhất tầng thực lực. Huyền cảnh viên mãn cùng dung đạo cảnh nhất tầng thực lực, ước chừng chênh lệch gấp mấy lần. Nhưng, ngũ linh tộc người tiên thiên nắm giữ đối ứng đại đạo huyền bí cùng lực lượng, cũng rất khó mà tham ngộ ra mặt khác đại đạo, bởi vậy, Lâm Tiêu cũng không có ý định bại lộ kiếm quân chi đạo, chỉ là vận dụng một chút, tăng cường một kiếm chi uy. Càng là lấy một chi đại đạo tới che lấp, cho dù là dung đạo cảnh cũng khó mà phát hiện đến. Cùng lúc trước độc nhất vô nhị bích lục sắc kiếm khí hoành đoạn hư không chạm sát mà đi, kiếm kia khí phảng phất phỉ thúy đúc thành, ngưng luyện vô cùng, uy thế kinh người, thoáng chốc, lập tức đem như tia chớp buôn lôi giống như hoành không giết tới nóng rực hỏa quang kích toái, thẳng tiến không lùi thế như trẻ che giống như thẳng hướng Hỏa Châu. Hỏa Châu sắc mặt kỳ biến. Này chính là hắn toàn lực bộc phát mà ra một kích, không chỉ không làm gì được đối phương, còn bị đối phương nhất đạo kiếm khí đánh tan. Quả thực bất khả tư nghị. Cái kia phỉ thúy giống như kiếm khí kích toái chính mình một kích, hoành không giết tới, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy tập thân áp bách, gọi Hỏa Châu kìm lòng không được cảm thấy hồi hộp. Trốn không thoát, hoàn toàn bị khóa định, không cách nào né tránh. Hỏa Châu dốc sức bộc phát, hỏa diễm tràn ngập, tại trước người ngưng tụ thành từng mặt thuật bài, thiêu đốt không ngớt. Nhưng tại đó nhất đạo phỉ thúy giống như kiếm khí phía dưới, thuật bài lập tức bị từng mặt bổ ra, nhao nhao băng toái. Kiếm khí lâm thân, trực tiếp phách chạm tại Hỏa Châu trên thân, đem kia thân thể bổ ra. Mang lên mấy phần kiếm quân chi đạo lực lượng, này nhất kiếm uy lực bạo tăng rất nhiều, đánh đâu thắng đó. Hỏa Châu thân thể bị bổ ra tán loạn, lại lần nữa ngưng tụ, âm thầm kinh hãi, này một kiếm dĩ nhiên tiêu hao ta Hỏa Linh đạo thể ngũ phần lực lượng. Nói cách khác, như thế chi kiếm, chỉ cần 20 kiếm liền đủ để đem chính mình Hỏa Linh đạo thể triệt để đánh tan. Đồng thời, cái kia một kiếm còn là tại kích toái chính mình một kích toàn lực cùng toàn lực chặn đường dưới tình huống, nếu như không có chặn đường lời nói, há không phải có thể một kiếm đánh tan chính mình Hỏa Linh đạo thể tối thiểu một thành lực lượng. Hỏa Châu đều bị đánh bại 6. Một kiếm. Càng ngày càng nhiều Hỏa Linh tộc trẻ tuổi chạy tới, thấy như vậy một màn, lập tức bị đả kích lớn. Hỏa Châu 6. Thế nhưng bọn hắn Hỏa Linh tộc chủ tinh phía trên trẻ tuổi Tam Đại Thiên Kiêu chi nhất ta, tuy chỉ là vị liệt đệ tam, thế nhưng một thân thực lực nhưng là cực kỳ cường hành. Như thế, khỏi cần nói đánh bại đối phương, thậm chí còn bị đối phương đánh bại. Chủ yếu nhất chính là 6. Một kiếm. Một kiếm liền đem Hỏa Châu đánh bại, liền tính là Tam Đại Thiên Kiêu danh liệt đệ nhất Hỏa Linh Nhi cũng làm không được. Nói cách khác, há không phải ý vị cái này một linh tộc thực lực, so Hỏa Linh Nhi còn muốn cường. Hoành quét Hỏa Linh tộc trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, từng cái Hỏa Linh tộc trẻ tuổi bị đả kích lớn, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Hỏa Linh tộc 6. bị hoành quét, hơn nữa còn là bị một linh tộc người hoành quét. Quả thứ 6, gọi người không cách nào tiếp nhận. Một đám hỏa linh tộc dung đạo cảnh nhóm cũng là sắc mặt kỳ biến, không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thực. Đương sự người Hỏa Châu đầy mặt ngốc trệ. Hắn thất bại. Một kiếm. Đối phương chỉ ra một kiếm liền đem chính mình đánh bại, không cách nào tưởng tượng. Này là cùng chính mình đều là trẻ tuổi thực lực. Quá yếu, hỏa linh tộc trẻ tuổi không người sao? Lâm Tiêu tựa hồ có chút thất vọng bộ dáng, dùng hứng thú dã rời giọng điệu nói ra, ta còn không có như thế nào phát lực, các ngươi liền không được. Trong lúc nhất thời, một đám hỏa linh tộc nhóm nhao nhao nhìn hằm hằm Lâm Tiêu, hận không thể nhào lên dùng bọn hắn nộ hỏa đem người này đốt thành tro bụi. Nhưng, không dám. Hoặc là nói không phải không dám mà là không thể. Cùng thế hệ khiêu chiến, nếu là diễn biến vì quần đầu, chuyến ra ngoài, toàn bộ tộc quần thanh danh đều ném đi. Huống chi, cùng thế hệ khiêu chiến cũng là vô hình quy củ, lấy cùng thế hệ ứng chiến, đồng thời, là một đối một. Trừ phi tình huống đặc thù. Không có ư? Lâm Tiêu ánh mắt từ từ đảo qua, mắt lộ cuồng vọng sắc mặt, bằng không thì, bất luận kia đồng lửa, chỉ cần là dung đạo cảnh phía dưới đều có thể cùng ta nhất chiến. Lâm Tiêu lời nói ra miệng, không chỉ không có nhượng hỏa linh tộc nhân cảm thấy hân hỉ, ngược lại cảm thấy sỉ nhục. Cùng thế hệ cùng thế hệ. Cùng thế hệ nhất chiến, được kêu là công bằng, thế hệ trước tới chiến trẻ tuổi, như là vì địch sinh tử giết chóc, cái kia rất bình thường, chưa đủ là lạ, nhưng chỉ là khiêu chiến lời nói, đánh thắng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, đánh thua càng mất mặt. Huống chi, thiên tài chính là thiên tài, thiên tiêu chính là thiên tiêu. Hỏa Châu thực lực, kỳ thật không chỉ vẹn vẹn là trẻ tuổi thiên tiêu, phóng tại thế hệ trước trong đó cũng là vị liệt tiền bao cái loại này. Lâm Tiêu có thể một kiếm đánh bại Hỏa Châu, vậy ý vị cơ hồ là dung đạo cảnh hạ vô địch thực lực. Ai có thể nhất chiến? Thực không người có thể cùng ta mục tiêu nhất chiến ư? Lâm Tiêu ánh mắt lần nữa hoành quét mà qua, không nhanh không chậm nói ra, ngôn ngữ bên trong tựa hồ bao hàm thất vọng. Bằng không thì, dung đạo cảnh nhất tầng cũng có thể xuất thủ, nhờ ta thử xem có thể hay không cùng một trận chiến. Lâm Tiêu tiếp tục nói ra. Thoáng chốc, hỏa linh tộc nhóm phảng phất bị tức tạc. Dung đạo cảnh. Dĩ nhiên vọng ngôn khiêu chiến dung đạo cảnh, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cho dù là dung đạo cảnh nhất tầng thực lực cũng muốn so huyền cảnh viên mãn càng cường gấp mấy lần. Một đám hỏa linh tộc dung đạo cảnh nhóm cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Xuất thủ. Muốn thực xuất thủ lời nói, liền tính là đánh bại đối phương lại có thể như thế nào? Hoàn toàn vô dụng, cũng sẽ không vãn hồi tổn thất hy vọng, tương phản, còn hội nhượng người cảm thấy thất vọng. Nhìn, hỏa linh tộc cùng thế hệ bị hoành quét, còn phải xuất động thế hệ trước dung đạo cảnh mới có thể giành thắng lợi. Nghe một chút, có phải hay không rất quang vinh? Một linh tộc, chớ có kiêu ngạo, ta cũng không phải là ta tộc tối cường thiên tiêu. Hỏa Châu lập tức mở miệng nói ra, giờ này khắc này nếu là không làm ra đáp lại, chỉ hội cổ vũ đối phương kiêu ngạo khí diễm, vô hình trong đó tương đương đả kích chính mình này một phương sĩ khí. Cái kia gọi ra tới a, nhượng ta kiến thức kiến thức. Lâm Tiêu đông nhiên một bộ thờ ơ giọng điệu nói ra, hiển nhiên là không đem đối phương để vào mắt bộ dáng, đem cái kia một phần cuồng vọng bộ dáng tiến thêm một bước thuyết minh ra tới, trở nên triệt để. Người sáu. Hỏa Châu kém một chút bị tức tạc. Chờ, ta tộc tối cường thiên kiêu đang tại bế quan, đãi nàng xuất quan, chính là ngươi lạc bại thời điểm. Hỏa Châu cố nén trụ nội tâm tức giận đáp lại nói, lúc này, hắn thật sự là không tưởng cùng Lâm Tiêu lại nói nửa câu. Bằng không thì, hội có một loại bị tức chết cảm giác. Đã như thế, ta đây liền chờ. Nhưng có thể không muốn nhượng ta chờ quá lâu. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, chợt đôi mắt sáng ngời, ta một linh tộc có kỳ quan thiên cổ đạo thần thụ, cao mấy ngàn thước, che khuất bầu trời, uy vi trắng quan, nghe nói các ngươi hỏa linh tộc cũng có kỳ quan liệt diễm sáu. Cái gì tuyển, không biết so với chúng ta một linh tộc thiên cổ đạo thần thụ tới như thế nào. So với thiên cổ đạo thần thụ tới như thế nào, chỉ nói vô dụng, không bằng ngươi tự mình đi xem một chút. Một tôn hỏa linh tộc dung đạo cảnh hàng lâm xuống tới, đối Lâm Tiêu lạnh lùng cười nói, không có mảy may khách khí. Kiến thức, ta đây mục tiêu đạo là muốn đi xem một chút. Nhìn xem có thể hay không cùng ta tộc thiên cổ đạo thần thụ so sánh với. Lâm Tiêu không cho là đúng cười cười, nội tâm nhưng là âm thầm hân hỉ. Mục tiêu 6, đặt thành đệ nhất bước. Tiếp theo, liền có thể từng bước một tiến hành. Tiến hành đến sau cùng, liền có thể lấy đi liệt diễm phi tuyển bên trong ngộ đạo chí bảo, tiến tới nắm giữ hỏa chi đại đạo, đến lúc đó khoảng cách nắm giữ ngũ hành đại đạo thì càng tiến một bước. Chương 88, đương thuộc về ta. Lâm Tiêu đã được như nguyện tại hỏa linh tộc nội tạm thời trụ xuống tới. Cái gọi là khiêu chiến, kỳ thật chỉ là Lâm Tiêu chính mình tưởng ra tới một cái biện pháp, đương nhiên cũng có thể áp dụng lẻn vào phương pháp, nhưng tổng là lẻn vào, không khỏi liên miên bất tận quá mức không thú vị, nhân sinh dù sao cũng phải dày vò một chút. Dày vò chính mình, cũng dày vò người khác. Bằng không, há không phải quá mức không thú vị. Nay một lần ngụy trang thành mục tiêu, dứt khoát cứ như vậy ngụy trang đi xuống, tối thiểu một đoạn thời gian bên trong liền không tính toán giải trừ ngụy trang, trừ phi bị nhìn thấu. Mơ hồ chi gian, Lâm Tiêu cũng có mặt khác ý niệm trong đầu, hoặc là nói là kế hoạch. Ngụy trang thành linh tộc, đem chính mình hái ra ngoài, lại muốn từ trong đó đạt được chỗ tốt. Tin tưởng giờ này khắc này, Thủy linh tộc cùng Mộc linh tộc nhất định sẽ rất náo nhiệt a, Lâm Tiêu thầm nói. Cố tình tại Mộc linh tộc tiên cổ đạo thần thụ lưu lại thủy chi đại đạo đạo vận, liền có giá họa cho Thủy linh tộc tính toán. Lâm Tiêu một bên chuyển ý niệm trong đầu, một bên hướng Hỏa linh tộc kỳ quan liệt diễm phi tuyển mà đi. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền nhìn đến liệt diễm phi tuyển. Đó là nhất đạo phóng lên trời xích hồng hỏa diễm, lại tại ngàn thước không trung quay quanh phía sau rơi xuống, như phi tuyển lưu thủy giống như, thế nhưng thủy nhưng thật ra là hỏa diễm, giống như huyết thanh giống như hỏa diễm, như là nham tương lưu. hoàn toàn chính xác 6. Xưng được thượng là kỳ quan. Tuy không có thiên cổ đạo thần thụ mấy ngàn thước cao, nhưng ở uy thế phía trên nhưng là mảy may đều không thua gì, đều có đặc sắc. Liệt diễm phi tuyển, danh xứng với thực. Kinh người nóng bỏng khí tức tràn ngập, không khí tựa hồ đều bị điểm cháy giống như. Càng là tiếp cận liệt diễm phi tuyển, nhiệt độ lại càng cao, thậm chí có thể dung hóa cương thiết. Lâm Tiêu từng bước một đi đến, chống lại nhiệt độ xâm nhập. Một đám hỏa linh tộc nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu bóng lưng, nhưng là cười lạnh không thôi. Một cái mục linh tộc người cũng vọng tưởng tiếp cận liệt diễm phi tuyển, quả thực là vọng tưởng. Muốn biết rõ, mục chi đại đạo là mục chi đại đạo, hỏa chi đại đạo là hỏa chi đại đạo, một chút trên trình độ, hỏa chi đại đạo là khắc chế mục chi đại đạo, tuy nhiên không có như vậy tuyệt đối. Nhưng, nhiều ít là có khắc chế khả năng. Chớ nói là một cái mục linh tộc người muốn tới gần liệt diễm phi tuyển, liền tính là hỏa linh tộc nhân, đại đa số cũng vô pháp tới gần liệt diễm phi tuyển, càng là tới gần lại càng là nóng bỏng, hỏa chi đạo vận lại càng là nồng đậm, khiến không trụ lời nói hội bị trùng kích đến bất tỉnh đi. Như hỏa châu dạng này thiên tiêu, vận dụng toàn lực phía dưới mới có thể miễn cưỡng tới gần. Nói cách khác, chỉ có dung đạo cảnh thực lực mới có thể tự nhiên tới gần liệt diễm phi tuyển. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Lâm Tiêu thực lực xác thực rất cường, thế nhưng lại như thế nào? Không có khả năng tới gần liệt diễm phi tuyển. Lâm Tiêu không để ý đến hỏa linh tộc nhân, mà là từng bước một đi hướng liệt diễm phi tuyển, dần dần, có bích lục sắc hào quang tại Lâm Tiêu trên thân hội tụ, là một chi đại đạo lực lượng, dùng cái này tới chống lại liệt diễm phi tuyển tản mát ra nhiệt độ tiêu cháy, trùng kích. Đương nhiên, lấy Lâm Tiêu thực lực nhưng thật ra là không cần như thế. Tùy tiện liền có thể tới gần liệt diễm phi tuyển, chỉ bất quá hiện tại như dạng này dưới tình huống, một ít ngụy trang là nhất định phải. Miễn cho bị hỏa linh tộc nhân đem lòng sinh nghi. Từng bước một đi đến, trên thân bích lục sắc hào quang trở nên nồng đậm, Lâm Tiêu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, bước chân cũng trở nên trầm trọng, chậm chạp. Hiển nhiên là một bộ thập phần cật lực bộ dáng. Nay một bộ bộ dáng, Lâm Tiêu đều nhịn không được cấp cho chính mình hô to 666. Quả thực là diễn kỹ bạo tăng. Liệt diễm phi tuyển tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ bao trùm phạm vi và thước, nói cách khác, tiến vào vạn thước phạm vi liền muốn thừa nhận liệt diễm phi tuyển lực lượng áp bách. Lâm Tiêu ước chừng tiến lên đến 7000 thước chỗ, rốt cục dừng lại xuống tới. Tựa hồ không cách nào thừa nhận, nhưng sự thực cũng không phải là như thế, còn có thể lấy thừa nhận, chỉ bất quá Lâm Tiêu muốn trang một chút. Mới chính là 7000 thước 6. Đương Lâm Tiêu trở về lúc, một cái hỏa linh tộc trẻ tuổi lập tức cười nhạo nói. Lâm Tiêu lại không để ý đến đối phương, mà là làm bộ điều tức một phen về sau, lần nữa đi về phía trước. Nay một lần, vượt qua 7000 thước, đạt tới 7500 thước. 8000 thước 6. 8500 thước 6. 9000 thước 6. Một lần lại một lần, Lâm Tiêu mỗi một lần đều càng thêm tiếp cận liệt diễm phi tuyển. Theo vừa bắt đầu, hỏa linh tộc trẻ tuổi đều tại xem Lâm Tiêu chê cười, nhưng dần dần, bọn hắn cười không ra tới. Tiến bộ. Tinh tiến như vậy, kinh người đến cực điểm. Này là bọn hắn tộc nhân chỗ khó mà làm được sự tình. Rốt cục lại một lần, Lâm Tiêu tiếp cận liệt diễm phi tuyển, chạm tại liệt diễm phi tuyển phía dưới, thừa nhận nồng đậm đến cực điểm hỏa chi đạo vận trùng kích, toàn bộ người trên thân bích lục sắc hào quang như phỉ thúy giống như sáng chói, tựa hồ cũng bị phủ lên thượng nhất tầng như lửa giống như xích hồng. Dị thường mỹ lệ, xa hoa nhượng người sợ hai thán phục. Kẻ này 6. Nếu là sinh tại ta hỏa linh tộc hẳn là tốt 6. Một tôn hỏa linh tộc dung đạo cảnh bỗng nhiên thở dài. Tuy nhiên kẻ này nói chuyện rất cuồng vọng, nhưng phóng tại chân chính có bản sự người trên thân, cái kia không tính cái gì cuồng vọng, mà là tự tin. Lâm Tiêu triển lộ ra kinh người thực lực, cùng thế hệ vô địch thực lực, giờ này khắc này, lại lấy một linh tộc chi thân tiếp cận liệt diễm phi tuyển, kia độ khó không thể nghi ngờ là muốn thắng được hỏa linh tộc gấp đôi trở lên. Mỗi một lần khiêu chiến, mỗi một lần tiến bộ, đều bị rất nhiều hỏa linh tộc xem tại trong mắt, nhượng bọn hắn không tự giác theo nội tâm sinh ra một loại danh vị kính nể cảm giác. Lâm Tiêu lại không để ý đến hỏa linh tộc nhóm ý tưởng, cái gì kính nể không trọng yếu, quan trọng là sự tình phía sau, ít tại đằng sau mắng chính mình liền hảo. Hiện tại có nhiều kính nể, về sau phòng trường hội có nhiều hận chính mình. Bất quá, ai nhượng cho chính mình vì địch đâu? Trạm tại liệt diễm phi tuyển phía dưới, Lâm Tiêu một bên tùy ý phóng thích ra một chi đại đạo lực lượng, dùng cái này tới chống cự hỏa chi đạo vận trùng kích, một bên cẩn thận quan sát liệt diễm phi tuyển, cảm thụ trong đó đạo vận biến hóa. Không có chút nào nghi vấn, hỏa chi đạo vận nồng đậm nhất chỗ, đương là liệt diễm phi tuyển nội hạch tâm sở tại, đó chính là hỏa linh tộc nội đạo chí bảo. Thủy linh tộc Thiên Huyễn đạo liên đàm hội ngưng tụ ra thủy hành liên hoa, mà mục linh tộc Thiên Cổ đạo thần thụ tức thì hội kết ra thần thụ trái cây, đối tham ngộ thủy chi đại đạo cùng mục chi đại đạo đều có kỳ hiệu 6. Như vậy hỏa linh tộc liệt diễm phi tuyển đâu? Sẽ xuất hiện cái gì đối tham ngộ hỏa chi đại đạo có dùng chi vật? Lâm Tiêu một bên cẩn thận cảm ứng, một bên ý tưởng đột phát suy tư. Thủy hành liên hoa cùng thần thụ trái cây hiệu quả như thế nào, chính mình thế nhưng bản thân thể hội qua. Rất cường. Hiện tại sao? Lâm Tiêu tính toán lập lại chiêu cũ. Trước tham ngộ ra hỏa chi đại đạo, chỉ cần đạt tới một phần tức có thể. Đến lúc đó, chính mình liền có thể nhân cơ hội này ngụy trang một phen, cướp lấy liệt diễm phi tuyển bên trong ngộ đạo chí bảo. Chỉ cần cầm đến ngộ đạo chí bảo, liền có thể chuẩn chi đại cát. Cái gì khiêu chiến các loại, nói một chút mà thôi. Lấy chính mình thực lực, áp chế phần lớn thực lực tới nhất chiến, cũng là quá khi dễ người. Đương nhiên, muốn tính toán cùng thế hệ lời nói, cái kia cũng không tính khi dễ người. Một bên quan sát liệt diễm phi tuyển, Lâm Tiêu cũng một bên cảm thụ hỏa chi đại đạo đạo vận, dùng cái này cơ hội tới thăng ngộ. Tuy nhiên không có phục dụng bảo vật như vậy nhanh chóng, nhưng như thế nồng đậm hỏa chi đạo vận tăng thêm chính mình hơn người ngộ tính, cũng là dần dần ngộ ra một chút huyền bí tới. Bất quá Lâm Tiêu cũng không lưu lại quá lâu, miễn cho nhượng hỏa linh tộc nhân sinh ra nghi hoặc. Đúng lúc lui về phía sau, dù sao có thể lại tới. Một lần lại một lần. Đáng tiếc, Lâm Tiêu này một lần cũng không có được đến tương ứng ngộ đạo bảo vật, nhưng mấy lần phía dưới, lại dựa vào chính mình ngộ tính thành công đem hỏa chi đại đạo thăng ngộ đến một phần cấp độ. Như thế, bước kế tiếp kế hoạch liền có thể bắt đầu tiến hành. Cư trụ tại hỏa linh tộc cho chính mình an bài trong phòng, Lâm Tiêu cũng cáo chi một đám hỏa linh tộc nhân, chính mình có chỗ thu hoạch, tính toán bế quan một đoạn thời gian, xuất quan về sau, lại tới cùng hỏa linh tộc tối cường thiên kiêu nhất chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía trước mấy ngày, còn có người hội chú ý Lâm Tiêu chỗ cư trụ địa phương, nhưng về sau liền không có. Đại gia đều có chính mình sự tình, không có khả năng một mực chú ý ai. Huống chi, nơi này thế nhưng hỏa linh tinh, hỏa linh tộc chủ tinh a, một cái huyền cảnh viên mãn tầng thứ một linh tộc ở chỗ này, có thể lật được khởi sóng gió gì ư? Không có khả năng sự tình. Nếu như có cái gì dị thường, trực tiếp liền sẽ bị hỏa linh tộc dung đạo cảnh cường giả trấn áp. Mấy ngày phía sau, Lâm Tiêu bắt đầu hành động đứng lên, hóa thân thành hỏa linh tộc nhân bộ dáng xuất hiện, không có dẫn tới cái gì chú ý. Tiếp cận liệt diễm phi tuyển, sau đó tiến vào liệt diễm phi tuyển chi nội. Có hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo phối hợp, Lâm Tiêu có thể nói là như nhập chỗ không người. Liệt diễm phi tuyển nội bộ, hỏa diễm lưu động không ngừng, thập phần đồ sộ. Sử thân tại trong đó, Lâm Tiêu trực tiếp liền khóa định nội đạo chí bảo. Đó là một đoạn như là nham tương giống như đồ vật, không ngừng lưu động, nhưng lại sẽ không lưu giật tăng khai, ngược lại tự thành tuần hoàn, lưu chuyển không ngừng. Nồng đậm đến cực điểm tinh thuần vô cùng hỏa chi đại đạo khí tức ở trong đó tràn ngập, điểm điểm xích hồng hào quang như tinh quang sáng chói, tán giật đến bốn phương tám hướng. Đại đạo hỏa tinh 6. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào cái kia một đoạn nham tương giống như bảo vật, đôi mắt nóng bỏng. Này danh tự, còn là Lâm Tiêu vô tình hay cố ý chi gian tìm hiểu ra tới. Phía trước, ngươi thuộc về hỏa linh tộc, nhưng hiện tại bắt đầu, ngươi cùng ta có duyên, đương thuộc về ta. Nhìn chằm chằm vào cái kia một đoạn đại đạo hỏa tinh, Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chợt, Lâm Tiêu không có nửa phần do dự, lập tức đem đại đạo hỏa tinh thu vào nội thế giới bên trong, chỉ lưu lại một luồng nhỏ bé thuộc về một chi đại đạo đạo vận ba động, người cũng đi theo tiến vào nội thế giới. Liên tại đại đạo hỏa tinh bị Lâm Tiêu thu vào nội thế giới trong nháy mắt, bế quan tu luyện bên trong hỏa linh tộc tộc trưởng sinh ra cảm ứng. Phốc phốc một tiếng, hỏa linh tộc tộc trưởng phun ra nhất khẩu tiên huyết sái lạc, như nhiều đóa hỏa diễm giống như thiếu đốt, tựa hồ vĩnh không dập tắt. Mới hắn đang tại tu luyện, đến then chốt thời khắc, liền muốn thành công, bỗng nhiên chi gian cùng đại đạo hỏa tinh mất đi cảm ứng, một phen dung chuyển phía dưới trùng kích tâm thần, dẫn đến hắn tu luyện thất bại, chịu cắn trả. Này, nhượng hỏa linh tộc tộc trưởng thập phần căm tức. Nhưng khiếp sợ nhất mà tức giận nhưng là đại đạo hỏa tinh. Cảm ứng biến mất. Này có phải hay không ý vị đại đạo hỏa tinh xuất hiện vấn đề? Không dám có mảy may do dự, hỏa linh tộc tộc trưởng lập tức lao ra bế quan mật thất, như nhất đạo hỏa diễm giống như phóng lên trời, trong nháy mắt kích phá thiên cung, hướng liệt diễm phi tuyển phương hướng bay vút mà đi, không chút do dự tiến vào liệt diễm phi tuyển bên trong. Rất nhiều trưởng lão cũng nhao nhao bị kinh động, lập tức xuất hiện tại liệt diễm phi tuyển chỗ. Liệt diễm phi tuyển bên trong, hỏa linh tộc tộc trưởng toàn thân thiêu đốt nóng rực vô cùng hỏa diễm, cái kia hỏa diễm dĩ nhiên nhiễm lên một tia kim quang, tựa hồ trở nên cường thịnh. Tộc trưởng 6. Mấy tôn trưởng lão tiến vào. Đại đạo hỏa tinh đâu? Đại trưởng lão hành quét mà qua, lập tức sắc mặt đại biến. Ta đang tại bế quan tu luyện, mất đi đối đại đạo hỏa tinh cảm ứng 6. Hỏa linh tộc tộc trưởng cố nén trụ nội tâm từng đợt trào lên nộ khí, lập tức nói ra, trợn ánh mắt hành quét mà qua, đôi mắt tựa hồ hàm chứa vô tận tức giận, đại đạo hỏa tinh biến mất, các ngươi là như thế nào thủ? Một đám trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Như thế nào thủ? Này vấn đề, thế nào trả lời? Bình thường như thế nào thủ chính là như thế nào thủ, cũng không có làm cái gì đặc thù hóa. Chẳng lẽ đại đạo hỏa tinh thành tinh? Chờ một chút, nơi này khí tức 6. Đại trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra, hai con ngươi lập lòe từng sợi hàn quang, mục chi đại đạo khí tức, tẫn quản rất mỏng manh, nhưng xác thực là mục chi đại đạo khí tức 6. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện mục chi đại đạo khí tức? Trong lúc nhất thời, hỏa linh tộc đám người đều bối rối. Ta tộc lúc nào có người nắm giữ mục chi đạo? Tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, ta tộc không có người nắm giữ mục chi đạo, đảo là đoạn thời gian trước tới một cái mục linh tộc người khiêu chiến, đánh bại chúng ta hỏa linh tộc một đám thiên tài, thiên kiêu, cả Hỏa Châu cũng không phải hắn một kiếm chi địch. Cái kia mục linh tộc hiện tại nơi nào? Hỏa linh tộc tộc trưởng lập tức hỏi lại. Về phần cái gì khiêu chiến, cái gì một kiếm đánh bại Hỏa Châu các loại lời nói, hắn hoàn toàn không để ý tới. Một cái Hỏa Châu như thế nào cùng đại đạo hỏa tinh so sánh với, không nói một cái, liền tính là 10 cái 100 cái Hỏa Châu đều không được. Hỏa Châu cố nhiên là thiên kiêu, nhưng chỉ cần có đại đạo hỏa tinh tại, Hỏa linh tộc về sau tuế nguyệt bên trong muốn đản sinh ra càng nhiều thiên kiêu, cũng không phải là việc khó. Hắn tại bế quan 6. Đi. Hỏa linh tộc tộc trưởng lập tức quát. Từng đạo hỏa quang lao ra liệt diễm phi tuyển, nhanh chóng hướng cho Lâm Tiêu chỗ an bài phòng ốc mà đi. Trực tiếp phá môn mà vào, kết quả bên trong không có một bóng người. Hỏa linh tộc tộc trưởng toàn thân chỗ tràn ngập mà ra hỏa diễm, trở nên nóng rực, cái kia một tia kim quang cũng trở nên cường thịnh, tức giận bừng bừng phân chấn, phảng phất muốn đốt tận hết thảy tựa như, khủng bố đến cực điểm. Không chỉ là hắn như thế, một đám trưởng lao nhóm cũng là như thế. Mục linh tộc không tại, đi nơi nào? Liệt diễm phi tuyển bên trong đại đạo hỏa tinh biến mất không thấy, lại lưu lại nhỏ bé một chi đại đạo khí tức ba động. Này hết thảy đều giống như cho bọn hắn phát ra thành một loại tín hiệu. Đại đạo hỏa tinh bị cái kia lấy khiêu chiến vì danh nghĩa mục linh tộc người cho trộm đi. Phẫn nộ đến cực hạn, phẫn nộ đến đem hết thảy đều hủy diệt giống như. Nhưng Hỏa Linh tộc trưởng lại không thể không cưỡng ép đè xuống nội tâm từng đợt bừng bừng phân chấn tức giận, thở sâu hấp lấy, mỗi một lần hô hấp đều giống như phun ra nồng đậm hỏa diễm. Đại trưởng lão, lập tức hạ lệnh phong tỏa Hỏa Linh tinh. Hỏa Linh tộc trưởng nhìn chằm chằm vào mới cái kia trưởng lão, lạnh âm thanh nói ra, nói, đem sự tình trải qua tường tận kỹ càng cho ta nói rõ nhất biến. Là. Nay trưởng lão lúc này mở miệng, nhanh chóng đem sự tình trải qua nói đứng lên, vô cùng kỹ càng. Bao quát Lâm Tiêu Sở thuyết qua mỗi một câu nói đều không có rơi xuống, rất sống động. Nhất định là này một linh tộc đánh cắp đại đạo hỏa tinh, hắn hiện tại tất nhiên còn tàng tại hỏa linh tinh bên trong, lập tức tìm biến hỏa linh tinh, liền tính là đào đất ba thước cũng muốn đem người này tìm ra tới. Là. Trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão toàn bộ đều được động đứng lên. Thiên Vong tuy thưa sơ mà không lậu, nơi này thế nhưng hỏa linh tinh là bọn hắn địa bàn, đem không chỗ ẩn nút. Chương 89, hao sạch hỏa linh tộc mao. Hỏa linh tinh bị phong tỏa đứng lên, hỏa linh tộc cường giả nhóm tứ phía tìm tòi, tìm biến toàn bộ tinh thần điên cuồng tìm kiếm Lâm Tiêu hạ lạc. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Tiêu lại tàng tại nội thế giới trong đó toàn tâm toàn ý tham ngộ hỏa chi đại đạo. Thủy linh tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên đúc thành kỳ quan tiên liên đạo đàm, mà mục linh tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ tức thì đúc thành kỳ quan tiên linh thần mục. Nay một lần, Lâm Tiêu dùng hỏa linh tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo hỏa tinh đúc thành kỳ quan phần thiên tiên diễm. Lâm Tiêu lặng lặng mà ngồi ở đại đạo hỏa tinh bên cạnh chuyên tâm tham ngộ hỏa chi đại đạo. Hỏa chi đại đạo theo 1/2 phần không ngừng để thăng đến 3/4 phần ngũ phần thẳng đến sau cùng thập phần, 10 đầu xích hồng sắc đạo văn ngưng động thực chất, tùy ý tản mát ra nóng rực vô cùng tinh thuần đến cực điểm hỏa chi đạo vận, như một hồi nóng bỏng phong bạo tịch quyển hướng 4 phương 8 hướng, đem hư không điểm cháy, điên cuồng thiêu cháy, phảng phất như có thể đem hết thể đều đốt thành cho bụi. Hỏa chi đại đạo rốt cục thập phần 6. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười có mấy phần cảm khái thở dài, phòng trường hiện tại hỏa linh tộc nhóm điên A6, mang đến mấy phần trêu chọc Lâm Tiêu lại không có mảy may xấu hổ, đối đãi địch nhân dùng cái gì thủ đoạn cũng không đủ. Về phần hỏa linh tộc nhóm tìm không thấy chính mình đó là bọn hắn không có bản sự. Bây giờ là thời điểm thoát khỏi mục tiêu cái này thân phận, từ nay về sau mục tiêu người này liền không tồn tại. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, ta hẳn là đổi một cái hỏa linh tộc nhân thân phận. Tiếng nói rơi xuống, nồng đậm hỏa chi đạo vận bao trùm tại quanh thân, Lâm Tiêu đầu tóc lông mày lập tức theo bích lục biến sắc thành xích hồng sắc, tựa như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, xích hồng sắc như hỏa diễm đầu tóc cùng lông mày cùng một thân nồng đậm hỏa chi đạo vận phối hợp, còn có cái kia một đôi cùng dạng biến thành đạm hồng sắc đôi mắt, hiển nhiên chính là một cái hỏa linh tộc trẻ tuổi. Từ hiện tại bắt đầu ta liền gọi là Hỏa Tiêu. Lâm Tiêu phất tay chi gian nhìn xem thủy kính bên trong nhân ảnh không khỏi lộ ra một ý cười. Có qua giả mạo một linh tộc nhân kinh nghiệm, hiện tại tới toát ra hỏa linh tộc nhân Lâm Tiêu có thể nói là nhẹ xe đường quen thuộc, như lão nghề chính. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu thân ảnh biến mất tại nội thế giới, lại xuất hiện tại liệt diễm phi tuyển bên trong. Vừa vặn liệt diễm phi tuyển chỗ không có hỏa linh tộc người, tất cả hỏa linh tộc dung đạo cảnh cường giả toàn bộ đều phân tán đến hỏa linh tinh các chỗ tứ phía tìm tòi, đào đất ba thước cũng muốn đem cái kia một linh tộc nhân tìm ra tới. Thật tình không biết cái kia một linh tộc nhân hiện tại lắc mình biến đổi thành hỏa linh tộc. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu hóa thành nhất đạo xích hồng lưu quang ly khai liệt diễm phi tuyển, cũng không có dẫn tới mặt khác hỏa linh tộc nhân chú ý, có lẽ cũng là vì Lâm Tiêu bây giờ là hỏa linh tộc nhân bộ dáng. Ngươi nhanh đi bên kia tìm kiếm một linh tộc nhân hạ lạc. Một cái hỏa linh tộc trưởng người đối Lâm Tiêu nói ra. Tốt. Lâm Tiêu không có mảy may kháng cự hồi đáp. Dù sao ngộ đạo chí bảo đại đạo hỏa tinh đã đắc thủ, hỏa chi đại đạo cũng thăng ngộ đến thập phần cấp độ, may mà cũng không có mặt khác sự tình, liền bồi hỏa linh tộc nhóm chơi một chút hảo. Lâm Tiêu còn có một cái ý tưởng, nhìn xem có thể hay không học một ít hỏa linh tộc thần thông đạo thuật các loại, dùng cái này tăng thêm chính mình thủ đoạn. Đồng thời, cũng là để thăng hỏa chi đại đạo nắm giữ cùng sử dụng. Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, nạp tập một thân. Lúc trước, đảo là quên mất học tập thủy linh tộc cùng một linh tộc thần thông đạo thuật. Thủy linh tộc là cơ duyên trùng hợp, hoàn toàn không có chuẩn bị, nhưng một linh tộc là có chuẩn bị, đáng tiếc, bỏ lỡ. Bất quá cũng không sao. Có thể học đạo là hảo sự, không có học được cũng không phải cái gì chuyện xấu. Cuối cùng, chính mình là kiếm tu, lấy kiếm vì chủ. Mặt khác hết thể đều chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng cũng không phải vô dụng, tối thiểu là có thể tăng cường tự mình nội tình. Cực lớn hỏa linh tinh trên không, tứ phía có thể nhìn đến hỏa quang bay vút mà qua, đó là từng cái hỏa linh tộc nhân. Dung đạo cảnh, huyền cảnh. Mỗi một cái hỏa linh tộc nhân đều hành động đứng lên, tứ phía tìm cái kia đến đây khiêu chiến danh vì mục tiêu mục linh tộc hạ lạc. Lâm Tiêu làm bộ tìm bộ dáng, thập phần trùng hợp tới gần hỏa linh tộc thần điện. Hỏa linh tộc hỏa thần điện cao tới ngàn thước, nguy nga hùng hồn, như một tòa sơn nhạc giống như cao chót vót, toàn thân xích hồng, càng là không ngừng tản mát ra kinh người nhiệt độ nhiệt ý, bình thường tu vi người căn bản liền không cách nào tới gần, càng đừng nói tiến vào. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, lại không có cái gì uy hiếp. Một bước bước ra, Lâm Tiêu lúc này hướng Hỏa Thần Điện đi đến. Thoáng chốc, một cổ cường hành khí tức hàng lâm, trực tiếp đem Lâm Tiêu khóa định. Đó là một cổ thuộc về dung đạo cảnh tầng thứ khí tức, Lâm Tiêu cảm giác, cái kia một cổ khí tức cường độ ước chừng là dung đạo cảnh thất tầng cấp độ. So chính mình cường. Cho dù là hiện tại, chính mình đã đem Hỏa Chi Đại Đạo tham ngộ đến thập phần cấp độ, một khi toàn lực bộc phát, một thân thực lực chí ít có thể đạt tới dung đạo cảnh tứ tầng thậm chí càng cao cấp độ, nhưng cũng không phải kia đối thủ. Đương nhiên, nếu là thi triển ngự thú quy nguyên thuật lời nói, thực lực lần nữa đề thăng, chưa hẳn không thể nhất chiến. Bất quá chính mình cũng không phải là tới chiến đấu, mà là tính toán tiến vào Hỏa Thần Điện bên trong, hảo hảo quan sát quan sát. Hóa thân vì hỏa linh tộc nhân, không có mảy may sơ hở, tự nhiên là hành động tự nhiên. Thực tế còn là hiện tại, càng là sẽ không có người tận lực chú ý chính mình. Cái kia nhất đạo khí cơ khóa định Lâm Tiêu, tựa hồ phán đoán Lâm Tiêu thân phận, đương nhiên, này cũng là làm theo phép. Không có mảy may trở ngại, Lâm Tiêu bước vào Hỏa Thần Điện bên trong. Bước vào Hỏa Thần Điện sát na, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến mới cái kia một cổ nhiệt ý tăng vọt một cái cấp độ, nhưng còn tại Lâm Tiêu thừa nhận phạm vi chi nội. Dẫm chân tại chỗ đi vào, một phiến xích hồng hào quang như hỏa diễm hừng hực không chỉ, tùy ý phóng thích ra tự thân nhiệt ý cùng ánh sáng, bao la mở mịt vô lượng, không gì so sánh nổi. Trong lúc nhất thời, nhượng Lâm Tiêu có một loại tiến vào Hỏa Sơn nội bộ cảm giác. Một tia tinh thuần hỏa chi đạo vận tràn ngập, hùng hồn đến cực điểm, đương nhiên, lại còn là không cách nào cùng Liệt Diễm Phi Tuyền so sánh với. Dù sao Liệt Diễm Phi Tuyền có ngộ đạo chí bảo đại đạo hỏa tinh tại, chính là một chỗ tham ngộ hỏa chi đại đạo tốt nhất địa điểm, mà Hỏa Thần Điện tức thì không phải ngộ đạo chi địa, là ghi lại hỏa linh tộc một đám hỏa đạo thần thông bí thuật địa điểm, khác nhau thập phần rõ ràng. Đại tại hỏa linh tộc này một đoạn thời gian, Lâm Tiêu cũng là thăm dò không ít không tính cơ mật tin tức. Thì như Liệt Diễm Phi Tuyền tin tức, thì như Hỏa Thần Điện tin tức. Hỏa Thần Điện phân vị ngoại điện, trung điện, nội điện cùng bí điện. Mỗi một điện đều khắc họa hỏa hệ thần thông đạo thuật. Không, chuẩn xác hơn nói, hẳn là thần thông linh thuật, này là linh tộc người chính mình xưng hô. Đương nhiên, phóng tại nhân tộc đó chính là đạo thuật, cách gọi bất đồng, bản chất một dạng. Bất quá muốn nói đứng lên, đạo thuật cùng linh thuật còn là có chỗ khác biệt. Đạo thuật, nhân tộc có thể tu luyện, linh tộc cũng có thể tu luyện, nhưng linh thuật, cơ hồ đại đa số nhân tộc đều vô pháp tu luyện, linh tộc tức thì có thể tu luyện. Nói đơn giản, linh thuật kỳ thật chính là tương đương đạo thuật tư nhân định chế bản. Đạo thuật phổ biến tính, thông dụng tính tương đối cường, linh thuật tức thì tương đối tư nhân tính chất, tu luyện yêu cầu tương đối cao. Lâm Tiêu tính toán thử xem chính mình hiện tại biến thành hỏa linh tộc nhân bộ dáng, có thể hay không tu luyện. Đương nhiên, chính mình cũng không có hỏa linh tộc huyết mạch, chỉ là ngụy trang, cao phảng phất hỏa linh tộc. Ngoại điện từng khối linh bích phía trên chỗ khắc họa ghi chép thần thông linh thuật đều là thuộc về cấp thấp cấp độ, Lâm Tiêu đảo là không cái gọi là, một bước đi qua, chạm tại một mặt linh bích phía trước nhìn đứng lên. Cái kia phía trên là một bộ hỏa diễm chi thủ bích họa. Đường Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn linh bích phía trên hỏa diễm chi thủ lúc, tinh thần tại sát na hoảng hốt, chợt liền nhìn đến nhất trích tiêu đốt hừng hực nóng rực hỏa diễm đại thủ lăng không ngưng tụ, mang theo không gì so sánh nổi nóng bỏng nhiệt độ hành không phách kích mà tới, phảng phất muốn đem chính mình đập nát bầy hóa thành bột phấn giống như. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng tham ngộ ra trong đó huyền bí. Đương nhiên, có thể như thế nhanh tham ngộ ra trong đó huyền bí, cùng Lâm Tiêu cái kia cao siêu đến cực điểm ngộ tính tức tương quan, bằng không, phòng trường phải tiêu phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể tham ngộ đến. Ngắn ngủn mấy hơi phía sau, Lâm Tiêu liền biết rõ này nhất môn hỏa diễm chi thủ thần thông linh thuật như thế nào thi triển, chỗ kém chính là đem kia tu luyện đến viên mãn cấp độ. Nhưng không gấp gáp, nhìn nhiều, tiếp tục xem, nhiều năm giữ, về sau có thời gian lại tới tu luyện cũng không muộn. Đệ nhị môn 6, đệ tam môn 6, đệ tứ môn 6. Cấp thấp thần thông linh thuật đối Lâm Tiêu mà nói, thật sự là không có cái gì độ khó, cơ bản xem xét liền có thể tham ngộ ra trong đó huyền bí, cơ bản nắm giữ, chỗ kém chính là tiến thêm một bước tu luyện. Hỏa Diễm Chi Thủ, Liệt Hỏa Trường Tiên, Hỏa Vận Thương 6. Hỏa Thần Điện ngoại điện tổng cộng ghi chép 18 môn cấp thấp thần thông linh thuật, toàn bộ bị Lâm Tiêu tham ngộ đạt được. Đó lấy, Lâm Tiêu bước vào trung điện. Thoáng chốc, cái kia nhiệt độ tiến thêm một bước lên cao rất nhiều, không ngừng thiêu cháy mà tới. Hỏa Thần Điện cơ chế rất có ý tứ, bất luận thân phận cái gì, chỉ cần ngươi có thể khiêng được trụ nhiệt độ, liền có thể không ngừng tiến vào. Ngoại điện, trung điện, nội điện thậm chí bí điện. Trên bản chất mà nói, này nhiệt độ cao nóng cháy đoán thiêu trùng kích, chính là một loại khảo nghiệm, tu vi không đủ, đối hỏa chi đại đạo thăng ngộ nắm giữ không đủ, liền không cách nào chống cự không cách nào tiến vào. Như lợi, không tồn tại sự tình. Được chính là được, không được chính là không được. Trung điện linh bích không nhiều, chỉ có 12 khối, ý vị chỗ ghi chép trung cấp thần thông linh thuật chỉ có thập nhị môn. Không nhiều. Nhưng kỳ thật, không cần nhiều. Có đôi khi nhiều liền là vì không có chỉnh hợp qua, mà hỏa linh tộc tồn thế nhiều năm. Nhất môn lại nhất môn thần thông linh thuật được sáng tạo ra tới, nhưng kia bên trong kỳ thật có chút là lặp lại tương tự, hoàn toàn không có cái gì cần thiết ghi chép. Có thể nói, ghi chép tại Hỏa Thần Điện bên trong thần thông linh thuật chính là truyền lưu tính rất cao, kiêm dung tính rất cường những cái kia, bất luận cái gì hỏa linh tộc nhân đều có thể tu luyện cái loại này. Về phần có người tự chế ra bất đồng thần thông linh thuật, cái kia càng xem như chân chính tư nhân định chế. Tham ngộ trung cấp thần thông linh thuật độ khó càng lớn gấp mấy lần, nhiều tiêu phí Lâm Tiêu gấp mấy lần thời gian mới sơ bộ nắm giữ. Bước vào nội điện, nhiệt độ kinh người đến cực điểm. Từ phía phảng phất có vô số hỏa diễm tiêu đốt, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu đốt thành cho bụi. Vẹn vẹn chỉ là lấy hỏa chi đại đạo tới chống cự, có chút miễn cưỡng, bất quá vẫn là được, ngăn cản được trụ. Nội điện linh bích lại càng thiếu, chỉ có 4 khối. Ý vị nội điện chỉ có 4 môn cao cấp thần thông linh thuật, đương nhiên, toàn bộ hỏa linh tộc nội cao cấp thần thông linh thuật khẳng định không chỉ 4 môn, chỉ bất quá có không ít là từ này 4 môn vì cơ sở thăng ngộ diễn biến mà thành, thuộc về cá nhân cho năm giữ, không có ghi chép tại này. Cao cấp thần thông linh thuật thăng ngộ độ khó càng là thắng được trung cấp thần thông linh thuật gấp mấy lần, này một lần tiêu phí Lâm Tiêu càng nhiều thời gian mới sơ bộ nắm giữ. Về phần thi triển, có chút khó, cần tiến thêm một bước tu luyện mới được. Chỉ còn bí điện. Lâm Tiêu thật sâu hấp nhất khẩu khí, chợt bước nhanh hướng bí điện đi đến. Bí điện môn khẩu một đoàn nóng rực vô cùng hỏa diễm thiêu đốt không ngớt, xích hồng như huyết giống như hỏa diễm thượng tràn ngập từng tia từng sợi kim sắc, cảm thụ cái kia một đoàn xích hồng như huyết hỏa diễm khí tức, Lâm Tiêu kìm lòng không được sắc mặt nghiêm trọng. Nguy hiểm. Cái kia một đoàn xích hồng như huyết hỏa diễm đối chính mình có lớn lao uy hiếp, nói cách khác không có dung đạo cảnh thực lực căn bản liền không cách nào thừa nhận cái kia một đoàn hỏa diễm vi lực, thậm chí tại bình thường dung đạo cảnh cũng khó mà thừa nhận, nhìn tới phải vận dụng càng nhiều thực lực. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thanh âm duy có chính mình mới nghe được rõ ràng. Đem hỏa chi đại đạo thôi phát đến cực hạn, hư vô đại đạo lực lượng ẩn chứa ở trong đó, Lâm Tiêu một bước ra lập tức đi hướng cái kia một đoàn xích hồng như máu hỏa diễm, kinh người nhiệt độ rơi vào trên thân, không ngừng thiêu cháy Lâm Tiêu thân thể, lập tức nhượng Lâm Tiêu có một loại phảng phất muốn bị đốt thành cho bụi cảm giác. Thế nhưng cái kia tàn sát bừa bãi vô cùng hỏa diễm thiêu cháy lại bị hư vô đại đạo lực lượng ngăn cách tan ra hóa thành hư vô, không cách nào chân chính thương cập đến Lâm Tiêu mảy may. Bước vào bí điện chi nội, tứ phía đều là hùng hùng liệt liệt hỏa diễm, kinh người nhiệt độ tùy ý trương dương tràn ngập, như là hỏa long gào thét, đem duy nhất một tòa linh bích bao vây tại trung gian. Nhất môn. Lâm Tiêu mắt màng ngưng tụ nhìn chằm chằm vào cái kia một tòa chỉ vẹn vẹn có linh bích. Chỉ thấy linh bích phía trên đường cong đường vân đan sen phức tạp vô cùng, mỗi một vài tuyến phảng phất đều ẩn tàng cao siêu đến cực điểm huyền bí. Nhìn chằm chằm vào cái kia một khối linh bích phía trên đường vân, Lâm Tiêu tinh thần một hồi hoảng hốt, thoáng chốc, Lâm Tiêu phảng phất nhìn đến nhất trích hỏa diễm thần linh sừng sững tại hư không bên trong, hỏa diễm thần linh phía dưới là một phiến mênh mông bao la bát ngát hỏa hải, không gì sánh kịp hỏa diễm thần uy không ngừng theo hỏa diễm thần linh trên thân tràn ngập cho ra bao trùm tại hư không bên trong, lan tràn hướng bốn phương tám hướng không chỗ không tới. Đủ loại huyền bí nhao nhao tại Lâm Tiêu trong óc trong đó hiện lên. Này là nhất môn đỉnh cấp thần thông linh thuật, danh vị Hỏa Thần Hàng Lâm, chính là nhất môn đỉnh cấp bên trong đỉnh tiêm tầng thứ hỏa hệ thần thông linh thuật, cũng là hỏa linh tộc trong đó cường đại nhất thần thông linh thuật, nếu là đem kia tu luyện đến cực hạn, nó uy lực đem hội thập phần tiếp cận với chí cường đạo thuật. Đương nhiên, cùng chân chính chí cường đạo thuật so sánh với còn là tồn tại không nhỏ chênh lệch. Đỉnh tiêm nhất đỉnh cấp thần thông linh thuật huyền bí phi phàm, cao thâm khó lường, tham ngộ độ khó xa xa thắng qua tại cao cấp thần thông linh thuật, Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, toàn tâm toàn ý tham ngộ trong đó huyền bí, cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục đem này nhất môn đỉnh cấp thần thông linh thuật huyền bí sơ bộ nắm giữ. Tốt, chuyến này thu hoạch phi phàm. Lâm Tiêu lộ ra đầy mặt ý cười, chợt nhìn chằm chằm vào cái kia một khối ghi chép khắc họa hỏa thần hàng lâm đỉnh cấp thần thông linh thuật linh bích, chuyển ý niệm trong đầu. Muốn hay không đem này một khối linh bích phá hủy, hoặc là đem chi mang đi. Suy nghĩ chốc lát, Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Tính, chính mình đã được đến không ít chỗ tốt, nếu như đem này một khối linh bích phá hủy hoặc là mang đi, trước tiên liền sẽ bại lộ chính mình hành tung, không có lời. Huống chi ăn xong thịt còn cho nhân ra súp cho uống, tổng không thể đem kia chén buồn cũng tạp phải à, cái kia không khỏi quá không đạo đức. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Tiêu quay người đi ra bí điện, không bao lâu, Lâm Tiêu liền ly khai Hỏa Thần Điện. Trước tìm cái địa phương hảo hảo tu luyện một chút, lại thuận tiện nhìn xem Hỏa Linh tộc phản ứng. Chương 90, thuần thanh hỏa diễm. Hỏa Linh tinh bị triệt để phong tỏa trụ, đại trận trực tiếp mở ra, đầy trời hỏa diễm trải rộng tại tinh thần tứ phía, nhất nhãn nhìn lại, thiên khung đều biến thành xích hồng như máu chói mắt màu sắc, hỏa lãng trùng trùng điệp điệp tích quyển, mãnh liệt bành trướng, huyền như lửa diễm thương hại sóng cả. Vô cùng vô tận. Cái kia hỏa diễm lãng triều bên trong, càng tựa hồ ẩn tàng giao long giống như hung thú, xuất quỷ nhập thần. Giờ này khắc này hỏa linh tinh đã bị đại trận toàn bộ bao trùm. Nói cách khác, tiến không tới cũng ra không được. Lâm Tiêu cũng minh bạch điểm này, cho nên không gấp gáp rời đi. Một khi hiện tại khăng khăng muốn rời đi, ắt phải hội dẫn tới chú ý tiến tới bại lộ. Tuy nhiên chính mình thực lực không ngừng đề thăng, nhưng kỳ thật còn là lãng không đứng dậy. Hỏa linh tộc thế nhưng có không ít dung đạo cảnh thất tầng, còn có dung đạo cảnh tám tầng, cái kia đều không phải chính mình hiện tại chỗ có thể địch nổi. Đương nhiên, nếu là thi triển ngự thú quy nguyên thuật phía sau lại thi triển băng tinh quy hư thuật, đảo là có thể thoát ly. Nhưng không phải then chốt thời khắc, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Tiêu là không có ý định thi triển băng tinh quy hư thuật, nếu là có thể, càng ưa thích một kiếm tấn chu cường địch, thong dong rời đi, há không phải càng thêm tiêu sái. Như vậy hiện tại, chính mình còn không có bại lộ không có bị phát hiện, cũng không gấp gáp. Dù sao, có thể trước tu luyện một phen theo hỏa thần điện bên trong chỗ tham ngộ đến đủ loại thần thông linh thuật. Nhất môn lại nhất môn cấp thấp thần thông linh thuật bị Lâm Tiêu chỗ nắm giữ, cũng tu luyện đến viên mãn cấp độ. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông. Lâm Tiêu tuy còn không có đạt tới như vậy cấp độ, nhưng theo cấp thấp thần thông linh thuật không ngừng tham ngộ nắm giữ, càng ngày càng quen thuộc, căn cơ cũng càng ngày càng vững chắc, tham ngộ tốc độ liền càng nhanh. Đương Lâm Tiêu đem 18 môn hỏa hệ cấp thấp thần thông linh thuật toàn bộ tu luyện đến viên mãn cấp độ lúc, cũng đã đúc thành thập phần vững chắc hỏa chi nhất đạo căn cơ, tại coi đây là căn cơ tới tham ngộ hỏa hệ trung cấp thần thông linh thuật, đương độ khó càng nhỏ. Tham ngộ, tu luyện, để thăng. Tìm hỏa linh tinh dung đạo cảnh hỏa linh tộc nhóm đều muốn điên, đã là đào đất ba thước, liền kém đem hỏa linh tinh bộ ra, kết quả còn là không có tìm đến cái kia đến đây khiêu chiến một linh tộc nhân. Biến mất. Cái kia một linh tộc biến mất không thấy, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua giống như, triệt để biến mất, thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì hành tung. Không có khả năng. Hỏa linh tộc tộc trưởng không tin tưởng, hỏa linh tộc trưởng lão nhóm cũng vô pháp tin tưởng. Theo phát hiện đại đạo hỏa tinh mất đi cảm ứng đến hỏa linh tộc trưởng giá lâm, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi, mà cái kia một linh tộc thể hiện ra tới liền chỉ là huyền cảnh viên mãn thực lực, liền tính là đối phương có ẩn tàng tu vi cùng thực lực, liền tính đối phương là dung đạo cảnh cường giả, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn mấy hơi thời gian bên trong ly khai hỏa linh tinh. Muốn biết rõ, trước tiên hỏa linh tinh đại trận liền mở ra, phong tỏa. Cho dù là dung đạo cảnh cựu tầng cường giả cũng vô pháp liền này vô thanh vô tức ly khai. Quý dị, khó có thể tin, lại không cách nào lý giải. Chẳng lẽ nói cái kia một linh tộc có cái gì đặc biệt bảo vật, có thể nhượng hắn vô thanh vô tức ly khai? Chư vị trưởng lão, theo ta đi một linh tộc. Hỏa linh tộc tộc trưởng đôi mắt thiêu đốt vô tận hỏa diễm, lúc này lạnh giọng nói ra: "Đã tìm không thấy cái kia Mộc linh tộc nhân, như vậy, liền từ căn bản hạ thủ. Cái kia danh vị mục tiêu Mộc linh tộc nhân tìm không thấy, Mộc linh tinh tổng sẽ không biến mất. Vô luận như thế nào, Mộc linh tộc đều nhất định cho chính mình một cái giao đãi." Không có mảy may do dự, Hỏa linh tộc trưởng mang lên một đám trưởng lão lập tức động thân xuất phát. Một tòa cực lớn hỏa diễm sơn phong xuất hiện, hướng hỏa linh tinh bên ngoài nhanh chóng bay vút mà đi, bài xích hư không, đốt cháy bát phương. Ly khai. Lâm Tiêu đi ra thạch ốc, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, ngưng mắt nhìn cái kia một tòa cực lớn tản mát ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ khí tức hỏa sơn, âm thầm nói ra, đã như thế, ta cũng nên ly khai, nhân cơ hội này đi đến cái kế tiếp linh tộc. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lúc này phóng lên trời, hóa thành nhất đạo lưu hỏa hào quang nhanh chóng vô cùng, chớp mắt, liền cũng tùy theo lao ra hỏa linh tinh bên ngoài. Cùng lúc đó, hỏa linh tinh đại trận lần nữa khép kín. May mắn, nếu như là muộn một ít lời nói, sợ là vô pháp thoát thân. Rời xa hỏa linh tinh về sau, Lâm Tiêu trực tiếp tiến vào nội thế giới trong đó, bắt đầu tiếp tục tu luyện hỏa hệ thần thông linh thuật. Cấp thấp hỏa hệ thần thông linh thuật cùng trung cấp hỏa hệ thần thông linh thuật đã đều tu luyện đến viên mãn cấp độ, hiện tại bắt đầu tu luyện cao cấp hỏa hệ thần thông linh thuật. Lâm Tiêu tính toán đem toàn bộ hỏa hệ thần thông linh thuật đều luyện thành về sau lại đi đến cái kế tiếp linh tộc, như thế, liền là lấy hỏa linh tộc thân phận đánh lên môn đi, lấy được cái kia nhất tộc nội đạo chí bảo. Tu luyện vô nhật nguyệt, cũng không biết đi qua nhiều ít thời gian, Lâm Tiêu rốt cục đem mấy môn cao cấp hỏa hệ thần thông linh thuật toàn bộ nắm giữ, chỉ còn lại sau cùng nhất môn. Lâm Tiêu thầm nói, sau cùng nhất môn cũng chính là khó khăn nhất, huyền diệu nhất, cao thâm nhất một môn. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng có nắm chắc đem kia luyện thành. Bởi vì, sau cùng nhất môn đỉnh cấp hỏa hệ thần thông linh thuật Hỏa Thần Hàng Lâm, kỳ thật cùng phía trước 18 môn cấp thấp hỏa hệ thần thông linh thuật, thập nhị môn trung cấp hỏa hệ thần thông linh thuật cùng với 4 môn cao cấp hỏa hệ thần thông linh thuật phân không khai quan hệ. Lại hoặc là có thể nói, 18 môn cấp thấp hỏa hệ thần thông linh thuật, thập nhị môn trung cấp hỏa hệ thần thông linh thuật cùng với 4 môn cao cấp hỏa hệ thần thông linh thuật nhưng thật ra là theo Hỏa Thần Hàng Lâm này nhất môn đỉnh cấp hỏa hệ thần thông linh thuật trong đó phân giải ra tới. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ 18 môn cấp thấp hỏa hệ thần thông linh thuật, thập nhị môn trung cấp hỏa hệ thần thông linh thuật cùng với 4 môn cao cấp hỏa hệ thần thông linh thuật, đồng thời đem hắn nhóm tu luyện đến viên mãn cấp độ, liền có thể dùng cái này làm vì căn cơ, lấy càng nhanh tốc độ càng hảo nắm giữ Hỏa Thần Hàng Lâm này nhất môn đỉnh cấp hỏa hệ thần thông đạo thuật. Đổi thành mặt khác hỏa linh tộc, cho dù là như Hỏa Châu như vậy thiên tiêu, muốn đem 18 môn cấp thấp hỏa hệ thần thông linh thuật, thập nhị môn trung cấp hỏa hệ thần thông linh thuật cùng với 4 môn cao cấp hỏa hệ thần thông linh thuật đều tu luyện đến viên mãn cấp độ, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, cần giao ra đại lượng tinh lực cùng thời gian. Nhưng Lâm Tiêu tức thì bất động. Tu thần chi đạo tính đặc thù, thực tế là đến chúa tể cảnh cấp độ, càng là không phải bình thường, đối với thăm ngộ đại đạo có khác loại giá trị. Này cũng là Lâm Tiêu từng bước phát hiện. Chúa tể cảnh huyền bí, chính mình còn tại từng bước đào móc trong đó, này chính là tự chế tu luyện chi đạo đặc điểm. Theo khuôn phép cũ tu luyện, cái gì cảnh giới có cái gì huyền bí, người khác đều cho ngươi bày ra được rành mạch. Nhưng tự chế tu luyện chi đạo, chẳng khác nào sờ tảng đá qua sông giống như, mỗi một bước đều phải cẩn thận đi lục lọi mới được. Theo khuôn phép cũ tu luyện có theo khuôn phép cũ chỗ tốt, có thể thiếu đi đường quanh co, một đường hướng phía trước. Tự chế tu luyện chi đạo cũng có kia chỗ tốt sở tại, đó chính là đi ra một đầu trước đó chưa từng có con đường, tràn ngập khiêu chiến cùng đặc sắc, nhưng đồng thời cũng tràn đầy không biết cùng hung hiểm, thậm chí đi đến sau cùng như thế nào, ai cũng nói không rõ ràng, có thể sẽ càng hảo, cũng có thể sẽ càng kém. Mặc kệ như thế nào, tuyển định một đầu, liền muốn kiên trì đi xuống dưới. Không đến sau cùng, bất luận thành bại, thắng bại. Hiện tại, Lâm Tiêu chỗ tự chế tu thần chi đạo chỗ tốt cũng dần dần thể hiện ra tới, cụ bị không ít mặt khác tu luyện giả chỗ không có năng lực. Thì như sáu, ngụy trang thành linh tộc. Mặt khác nhân tộc muốn làm đến điểm này, cực kỳ khó khăn còn dễ dàng bị phát hiện, nhưng Lâm Tiêu sẽ không. Hiện tại ngụy trang thành hỏa linh tộc, liền tính là chạm tại hỏa linh tộc dung đạo cảnh cường giả trước mặt cũng quyết sẽ không lộ ra mảy may sơ hở, trừ phi là tiến hành huyết mạch kiểm tra đo lường. Những này đều là ngoại thoại, Lâm Tiêu hiện tại chính là toàn tâm toàn ý tu luyện Hỏa Thần Hàng Lâm này, nhất môn đỉnh tiêm đỉnh cấp hỏa hệ thần thông linh thuật. Có 18 môn cấp thấp hỏa hệ thần thông linh thuật, thập nhị môn trung cấp hỏa hệ thần thông linh thuật cùng với 4 môn cao cấp hỏa hệ thần thông linh thuật làm vi căn cơ, lại phối hợp thêm tu thần chi đạo chúa tể cảnh đặc biệt cùng tự thân cao siêu nội tính, Lâm Tiêu tại Hỏa Thần Hàng Lâm phía trên này, nhất môn đỉnh cấp hỏa hệ thần thông linh thuật tu luyện tốc độ phía trên, đủ để nhượng rất nhiều hỏa linh tộc dung đạo cảnh vị chi xấu hổ, về phần huyền cảnh hỏa linh tộc hoàn toàn không có. Mày may có thể so sánh được chỗ. Như Hỏa Châu như vậy cái gọi là hỏa linh tộc thiên kiêu, cũng cùng dạng không cách nào so sánh được. Hỏa linh tộc bên trong cái gọi là tối cường thiên kiêu hỏa linh nhi, kỳ thật chính là tại bế quan nếm thử tu luyện Hỏa Thần Hàng Lâm. Dưới bình thường tình huống, huyền cảnh phi thường khó mà tu luyện đỉnh cấp thần thông linh thuật. Không nói mặt khác, vẹn vẹn là hỏa linh tộc, muốn tiếp xúc đến Hỏa Thần Hàng Lâm này, nhất môn đỉnh cấp hỏa hệ thần thông linh thuật, liền nhất định phải trước tiến nhập bí điện, mà muốn tiến vào bí điện, không có dung đạo cảnh thực lực liền không cách nào làm đến. Nói cách khác, huyền cảnh vào không được. Hỏa linh nhi tương đối đặc thù, cho nên mới miễn cưỡng đi vào tham ngộ đến Hỏa Thần Hàng Lâm, sau đó bế quan tu luyện. Nội thế giới, Lâm Tiêu không ngừng tu luyện, quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực điểm hỏa chi đạo vận. Hỏa chi đạo vận ba động chi gian, từng tia từng sợi xích hồng sắc đường cong đan sen, phát họa bốn phương tám hướng, hóa thành nhiều đóa xích hồng ngọn lửa thiêu đốt không ngớt, dần dần dung hợp lại, đem Lâm Tiêu thân thể bao trùm, điểm cháy tựa như hóa thân vì một tôn hỏa nhân. Hỏa diễm vô cùng thuần túy, thuần túy được dần dần tràn ngập ra một tia thanh sắc. như vạn cổ thiên thanh giống như thanh sắc, lô hỏa thuần thanh. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt phía dưới, phản phất đem Lâm Tiêu thân thể nội ngoại toàn bộ điểm cháy, thông thấu một phiến, cả người cũng triệt để hóa thân vì hỏa nhân, xích hồng sắc hỏa diễm theo mũi nhọn chỗ bắt đầu, một chút hóa thành vạn cổ thiên thanh chi sắc. Sau cùng, thuần thanh sắc dần dần hướng xuống lan tràn, đem xích hồng sắc chỗ thay thế. Thuần thanh sắc càng là lan tràn, trở nên sáng chói trong suốt, nhưng nhiệt độ lại tựa hồ như càng một bước hạ xuống. Bất quá, đó cũng không phải chân chính nhiệt độ giảm xuống, mà là nội liễm. Nhiệt độ nội liễm, đồng thời trở nên nóng rực, chỉ bất quá bị áp xúc trụ, nhìn như nhiệt độ giảm xuống, kỳ thực là uy lực tại tập trung, đề thăng, trở nên cường hành, trở nên đáng sợ. Đương hỏa diễm phía trên xích hồng sắc triệt để biến mất, bị thuần thanh chỗ thay thế, nhiệt độ đã toàn bộ co lại nội liễm đến cực hạn. Lâm Tiêu cả người hoàn toàn hóa thành một tôn thuần thanh sắc hỏa diễm nhân, nhiệt độ nội liễm, nhưng nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện, thuần thanh sắc hỏa diễm biên giới hư không không ngừng vặn mèo, đó là thừa nhận không trụ nhiệt độ tiêu cháy mà xuất hiện vặn mèo. Không nghĩ tới ta đem hỏa thần hàng lâm này nhất môn đỉnh cấp thần thông linh thuật tu luyện đến viên mãn, dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại này biến hóa sáu. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn cảm giác. Dựa theo hỏa thần hàng lâm ghi chép, tu luyện đến viên mãn, màu sắc xích hồng thuần túy, nhưng chính mình lại biến thành thuần thanh, nhiệt độ nội liễm, sát thương lực lại trở nên cường hành, vượt quá dự kiến a. Đó lấy, thuần thanh sắc hỏa diễm một hồi rung động, mi tâm chỗ 10 đầu xích hồng sắc đạo văn, trong đó có 2 đầu hào quang đại tác, sáng chói đến cực điểm, từng đợt khó mà nói rõ minh ngộ tùy theo vọt lên trong lòng. Lâm Tiêu vội vàng ngưng thần, muốn đột phá. Chương 91, há hốc mồm hỏa linh tộc. Lâm Tiêu mi tâm chỗ, 10 đầu xích hồng hỏa chi đạo văn bên trong 2 đầu dần dần phóng thích ra sáng chói lóa mắt hào quang, như là liệt hỏa thiêu đốt không ngớt, 2 đầu đạo văn bắt đầu lẫn nhau tiếp cận, dần dần dung hợp thành nhất đạo. Đủ loại hỏa chi đại đạo cảm ngộ nhau nhau vọt lên trong lòng, chợt lại có một đầu hỏa chi đạo văn dung hợp đi vào, từ tam đầu hỏa chi đạo văn dung hợp mà thành hoàn toàn mới đạo văn trở nên sáng chói lóa mắt. Nay một đầu hoàn toàn mới đạo văn trong đó hàm chứa cường hành đến cực điểm lực lượng. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, trong nháy mắt chán xạ ra không gì sánh kịp xích hồng hào quang, phảng phất đem hư không tiêu cháy, đem trước mắt hết thảy đều hóa thành cho tàn. Dung đạo cảnh nhị tầng. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. Vượt quá dự kiến. Thật sự là rất vượt quá dự kiến. Không nghĩ tới, đem 18 môn cấp thấp hỏa hệ thần thông linh thuật, thập nhị môn trung cấp hỏa hệ thần thông linh thuật cùng với 4 môn cao cấp hỏa hệ thần thông linh thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh, coi đây là cơ sở luyện thành hỏa thần hàng lâm này nhất môn đỉnh cấp hỏa hệ thần thông linh thuật, lại không tưởng dĩ nhiên phá vỡ gông cùm xiềng xích, đem hỏa chi đại đạo bắt đầu dung hợp lại, dẫn đầu bước vào dung đạo cảnh. Nói đứng lên, chính mình dạng này tình huống có chút kỳ quái, thông thường mà nói, chỉ có tu vi để thăng đến huyền cảnh viên mãn, đồng thời đem đại đạo thăng ngộ đến thập phần cấp độ mới có thể dung hợp đạo văn từ đó đột phá đến dung đạo cảnh cấp độ. Nhưng Lâm Tiêu hiện tại tu vi đổi qua tới còn không có đạt tới huyền cảnh viên mãn cấp độ, bất quá, này hẳn là cùng chính mình tu thần chi đạo chúa tể cảnh có mật không thể phân quan hệ. Vô luận như thế nào, hỏa chi đại đạo dẫn đầu đột phá đến dung đạo cảnh tóm lại là một kiện hảo sự. Như thế, chính mình bước kế tiếp kế hoạch tiến triển đem hội càng thêm thuận lợi. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu trên thân thiêu đốt không ngớt thuần thanh sắc hỏa diễm nhao nhao nội liễm, chợt, Lâm Tiêu thân thể nhanh chóng biến mất không thấy, ly khai nội thế giới xuất hiện tại hư không bên trong, bảo trì hỏa linh tộc nhân bộ dáng, Lâm Tiêu bộc phát ra cực hạn tốc độ, như là nhất đạo xích hồng sắc tinh không lưu quang giống như nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Cùng lúc đó, hỏa linh tộc trưởng mang theo hỏa linh tộc một đám dung đạo cảnh cường giả nhóm thừa tọa nguy nga hỏa sơn đến một linh tinh, không có mảy may do dự, cũng không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo, một đoàn 100 thước lớn nhỏ hỏa cầu lập tức theo hỏa sơn bên trong oanh kích mà ra, mang theo giả đáng sợ đến cực điểm ý lực, tựa như là nhất hỏa vẫn tinh giống như oanh hướng một linh tinh, xích hồng sắc hỏa diễm hừng hực tiêu đốt không nớt, ẩn chứa uy lực tồi khô lạp hủ tràn đầy hủy diệt. Một kích hư không băng liệt, chỉ lưu lại nhất đạo xích hồng vết cắt, tản mát ra đáng sợ vô cùng nhiệt độ. Như là vẫn tinh giống như cực lớn hỏa cầu trực tiếp vành rơi. Mục linh tinh phía trên, một cổ kinh người nóng bỏng nhiệt độ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt kinh động mục linh tộc nhân nhóm. Mục linh tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, chỉ thấy bầu trời trở nên xích hồng một phiến, như là liệt hỏa thiêu vân, một đoàn cực lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống tựa như là thái dương từ thiên không rơi xuống, không khí phảng phất bị bốc hơi, hư không đều trở nên vặn mèo, trong lúc nhất thời, nóng rực nhiệt độ phía dưới, rất nhiều thụ diệp nhao nhao héo rũ. Ai? Chuyện như thế nào? Từng cái mục linh tộc nhân sắc mặt nhao nhao kỳ biến. Vô duyên vô cớ, làm sao sẽ đột nhiên gặp tập kích, hơn nữa, còn là hỏa chi đại đạo một kích. Một kích kia uy lực cực kỳ cường hành, nghiễm nhiên đạt tới dung đạo cảnh thất tầng cấp độ. Kinh người nóng bỏng nhiệt độ ùn ùn kéo đến rơi xuống, thảo mục héo rũ, rất nhiều mục linh tộc nhân càng là cảm giác khó mà thừa nhận, tựa hồ muốn bị điểm cháy tựa như thiêu đốt lên tới. Ngăn cản trụ nó. Lưu thủ mục linh tinh một đám dung đạo cảnh cường giả nhóm sắc mặt nhao nhao đại biến, đồng thời giận dữ hét, lập tức xuất thủ. Từng khỏa cự mục che trời hư ảnh ngang qua hư không bên trong, chống lên thiên khung tựa như tại chập trần chi gian oanh ra từng đạo bích lục sắc hào quang, như lưu tinh giống như xẹt qua hư không, lại nhanh chóng xen lẫn quấn quanh đứng lên, ngưng tụ thành một trường cực lớn bích lục sắc võng, ngay lập tức hướng cái kia nhất hỏa giống như thái dương trầm trụy cực lớn hỏa cầu tối đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý này nhất hỏa cực lớn hỏa cầu rơi xuống đất, bằng không, tuyệt đối sẽ cho một linh tinh tạo thành cường liệt phá hư, không biết hội dẫn đến nhiều ít tộc nhân bỏ mình. Bích lục sắc cự võng lập tức túi trụ cực lớn hỏa cầu oanh kích chi gian, kinh người nóng bỏng nhiệt độ tràn ngập, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt không ngớt, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Tựa hồ muốn đem cả trương bích lục sắc cự vong điểm cháy, đốt thành cho bụi. Nhưng bích lục sắc hào quang lập lòe chi gian, lại không ngừng chống lại liệt hỏa thiêu cháy, đem cái kia cực lớn hỏa cầu tối trụ, không nhượng nó rơi xuống, thương cập một linh tinh mảy may. Chỉ là tiếp cận mà thôi, cái kia kinh người nhiệt độ liền nhượng rất nhiều thụ một héo rũ, nếu là chân chính rơi xuống lời nói, không biết hội tạo thành cái dạng gì phá hư. Hỏa cầu không ngừng phóng thích ra kinh người uy lực, bích lục sắc cự vong tức thì đem kia triệt để tối trụ, lẫn nhau đối kháng. Cuối cùng, cực lớn hỏa cầu bạo toái ra ngoài, phóng thích ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, huyền như vô số hỏa diễm lưu tinh giống như hoành kích, lại như cũng bị bích lục sắc cự túi lưới trụ, không cách nào rơi xuống, cuối cùng tán loạn dập tắt. Chặn lại. Chợt, mấy tôn dung đạo cảnh thất tầng mục linh tộc cường giả phóng lên trời, nhanh chóng bay về phía mục linh tinh bên ngoài. Chỉ thấy mục linh tinh bên ngoài, một tòa mấy ngàn thước xích hồng sơn phong đứng vững vàng, tùy ý phát ra thành vô cùng kinh người nóng bỏng nhiệt độ, làm cho tứ phía hư không nhao nhao vặn mèo. Kinh người hỏa chi đạo vận cũng không ngừng lan tràn mà ra. Hỏa linh tộc Hỏa Hành Sơn. Hỏa Hành Sơn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mấy cái mục linh tộc dung đạo cảnh thất tầng nhao nhao kinh ngạc. Nhưng rất rõ ràng, Hỏa Hành Sơn chính là hỏa linh tộc là trọng bảo, đã xuất hiện ở chỗ này, vậy ý vị hỏa linh tộc nhân cũng xuất hiện ở chỗ này. Hỏa linh tộc người, vì cái gì vô duyên vô cớ đối ta mục linh tinh phát động công kích? Một tôn mục linh tộc dung đạo cảnh thất tầng lập tức thổ khí khai thanh chất vấn. Chợt, theo Hỏa Hành Sơn bên trong có vài đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu chính là hỏa linh tộc tộc trưởng, sắc mặt lãnh lệ, đôi mắt tựa hồ thiêu đốt trùng trùng điệp điệp liệt diễm, toàn thân cũng cùng dạng thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, tràn ngập ra hỏa chi đạo vận cường thịnh đến cực điểm, trùng trùng điệp điệp áp bách mà đi, lập tức cho một đám mục linh tộc dung đạo cảnh thất tầng nhóm lớn lao áp lực. Nguyên lai là hỏa linh tộc trưởng, không biết vì cái gì công kích ta mục linh tinh. Cầm đầu dung đạo cảnh thất tầng mục linh tộc sắc mặt ngưng trọng hỏi ý. Vì cái gì? Hỏa linh tộc trưởng hỏi lại một câu, lộ ra đầy mặt tức giận cười, ngươi mục linh tộc nhân tới ta hỏa linh tinh khiêu chiến, nhân cơ hội này đánh cắp ta hỏa linh tộc liệt diễm phi truyền bên trong đại đạo hỏa tinh, còn hỏi ta vì cái gì? Giao ra đại đạo hỏa tinh, giao ra đánh cắp đại đạo hỏa tinh chi nhân, bằng không, ta hỏa linh tộc đem cử tộc chí lực, không tiếc hết thảy đại giới khai chiến. Hỏa linh tộc trưởng gần như gào thét nói ra, một thân tức giận phía dưới, trên thân bốc lên liệt diễm trở nên nóng rực, cuồng bạo, tản mát ra không gì so sánh nổi sát cơ. Khai chiến. Hỏa linh tộc trưởng sau lưng một đám hỏa linh tộc trưởng lão nhóm trên thân hỏa diễm thiêu đốt không ngớt, sắc mặt kiên quyết, phảng phất không tiếc đại giới nhất chiến. Người điên. Mục linh tộc cầm đầu dung đạo cảnh thất tầng thầm mắng một tiếng. Ngũ linh tộc đều có đặc điểm. Mục linh tộc nhân tương đối tôn trọng hòa bình, đương nhiên, chỉ là tương đối, mà hỏa linh tộc nhân tức thì so sánh tương đối hiếu chiến, tính cách tương đối táo bạo một ít, một lời không hợp động thủ không tính cái gì kỳ quái sự tình. Nếu như là mục linh tộc hoặc là thủy linh tộc nói muốn khai chiến, 89/10 là hội cân nhắc liên tục, cân nhắc lợi và hại phía dưới mới hội làm ra quyết định. Nhưng nếu như là hỏa linh tộc nhân hô hào khai chiến, như vậy khai chiến khả năng cũng rất đại. Cho nên, nhất định phải muốn phòng bị. Bằng không, hỏa linh tộc nhân thật sự hội khai chiến. Một khi khai chiến, mặc kệ là đối hỏa linh tộc mà nói còn là đối mục linh tộc mà nói, đều không phải cái gì hảo sự. Hỏa linh tộc trưởng, ta mục linh tộc nhân khi nào lấy đi hỏa linh tộc đại đạo hỏa tinh? Kiềm chế trụ tính tình, mục linh tộc dung đạo cảnh thất tầng lập tức hỏi ngược lại. Sự tình rất quỷ dị. Huống chi, mục linh tộc nhân hoàn toàn không có cần thiết lấy đi hỏa linh tộc đại đạo hỏa tinh. Liên tại không lâu phía trước, các ngươi mục linh tộc một cái danh vì mục tiêu huyền cảnh viên mãn tự xưng muốn khiêu chiến cùng thế hệ duy ngã độc tôn 6. Một tôn hỏa linh tộc trưởng lão lập tức giải thích đứng lên. Mục linh tộc mấy cái dung đạo cảnh thất tầng nghe một chút, cảm giác trở nên quỷ dị. Bọn hắn 6. Hoàn toàn không biết việc này. Hỏa linh tộc trưởng cùng các vị trưởng lão chậm đã độc thủ, đại ta chờ kiểm tra một phen. Mục linh tộc trưởng lão lập tức đáp lại nói, không kiểm tra không được. Vạn nhất khai chiến lời nói, hậu quả khó liệu. Huống chi khai chiến cái gì, mục linh tộc kỳ thật rất không thích. Thực tế còn là hiện tại, mục linh tộc trưởng mục tu đang mang theo một đám trưởng lao đến thủy linh tộc, cùng thủy linh tộc giằng co. Nếu là khai chiến lời nói, có khả năng hai mặt thụ địch, càng là bất lợi đến cực điểm. Mấy vị mời theo chúng ta tiến vào mục linh tinh, việc này chúng ta hội điều tra triệt để. Hỏa linh tộc trưởng suy tư mấy hơi phía sau, liền thu hồi cái kia một tòa hỏa hành sơn, cùng một đám hỏa linh tộc trưởng lao nhóm nhau nhau tiến vào mục linh tinh bên trong. Rất nhanh, mục linh tộc trưởng lao nhóm liền đem mục linh tộc trẻ tuổi triệu tập đứng lên. Mục tiêu, tên ai gọi là mục tiêu? Đương nhiên, cũng có khả năng là một cái giả danh tự, nhưng có thể tiếp chính là không có tìm đến mục tiêu, cũng không có phát hiện tương tự chi nhân, càng không có người ly khai qua mục linh tinh. Xem bộ dáng các ngươi mục linh tộc là tính toán cùng ta tộc khai chiến. Hỏa linh tộc sắc mặt bất thiện nói ra, một bộ không tin tưởng bộ dáng. Như thế nào tin tưởng? Không nguyện ý tin tưởng. Hỏa linh tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, không chỉ là các ngươi hỏa linh tộc nộ đạo chí bảo đại đạo hỏa tinh mất đi, ta tộc nộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ cũng mất đi. Hít sâu một hơi, mục linh tộc cầm đầu dung đạo cảnh thất tầng lúc này nói ra. Cái gì? Một đám hỏa linh tộc dung đạo cảnh nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nếu là không tin, các vị có thể theo chúng ta đến ta tộc Thiên Cổ Đạo Thần Thụ đánh giá liền biết rõ. Hỏa linh tộc trưởng đương nhiên là lựa chọn đi đến Thiên Cổ Đạo Thần Thụ đánh giá, tận mắt nhìn thấy mới có thể càng thêm tin tưởng. Mà ta tộc tộc trưởng lúc này cũng không có tại một linh tinh bên trong, bởi vì đánh cắp ta tộc đại đạo linh thụ chi nhân, vô cùng có khả năng là thủy linh tộc người, thậm chí là thủy linh tộc tộc trưởng. Một linh tộc trưởng lão lời nói, lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp trùng kích hỏa linh tộc một đám dung đạo cảnh nội tâm. Còn có một điểm, hỏa linh tộc các vị sợ là còn không biết ta, thủy linh tộc nộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên cũng mất đi, lấy đi đại đạo thủy liên người, nghe nói là một cái nhân tộc. Hỏa linh tộc các vị, trong lúc nhất thời toàn bộ đều trợn tròn mắt, chỉ cảm giác trong đầu một phiến phân loạn, trong lúc nhất thời tựa hồ cái gì ý niệm trong đầu đều biến mất, không biết nên nói cái gì mới hảo. Tam tộc ngộ đạo chí bảo lần lượt mất đi. Có hay không so cái này càng khoa trương càng không hợp thói thường sự tình càng diễn kịch tính sự tình. Như dạng này sự tình, sợ là chưa bao giờ gặp được qua. Thật sự là nhượng người khó mà tin tưởng, cũng nhượng người khó mà tưởng tượng. Chương 92, nghịch hướng tư duy. Người ý tứ là, thủy linh tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên bị một cái nhân tộc đánh cắp, sau đó cái kia nhân tộc trốn vào các ngươi mục linh tộc thiên lâm tinh, thủy thưa đức dẫn người tới tìm kiếm không có kết quả, kết quả ngược lại trộm đi các ngươi mục linh tộc đại đạo linh thụ. Hỏa linh tộc trưởng trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyện không đến. Nguyên bản hỏa linh tộc nhân tính cách tương đối táo bạo một ít, thường thường là không ai suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp phu khởi tay háo liền đánh nhau. Cho nên muốn bọn hắn tới suy nghĩ vấn đề, thường thường hội tương đối khó khăn. Cũng không phải hỏa linh tộc nhân vụ về, chỉ là bọn hắn bình thường không ai suy nghĩ, dẫn đến không thói quen suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, một đám hỏa linh tộc dung đạo cảnh nhóm đều không có cái gì chuyển qua ý niệm trong đầu tới, cảm giác tình huống thật là quỷ dị. Hơn nữa, thủy thưa đức đánh cắp một linh tộc nội đạo chí bảo đại đạo linh thụ làm cái gì? Ta tộc trưởng đã truyền về tin tức, thủy thưa đức tính toán lấy ta tộc đại đạo linh thụ làm vi uy hiếp, yêu cầu ta tộc tìm cái kia nhân tộc thu hồi đại đạo thủy liên cùng thủy linh tộc trao đổi đại đạo linh thụ. Một cái một linh tộc dung đạo cảnh giải thích, đảo là có chút khả năng sáu. Hỏa linh tộc trưởng trầm tư nói, nhưng còn là cảm thấy nơi nào không thích hợp. Nhân tộc đánh cắp thủy linh tộc nội đạo chí bảo đại đạo thủy liên, thủy thưa đức đánh cắp một linh tộc nội đạo chí bảo đại đạo linh thụ, yêu cầu các ngươi một linh tộc đoạt lại đại đạo thủy liên trao đổi sáu. Hỏa linh tộc trưởng suy tư, đống nhiên trong đầu tựa hồ thoáng qua nhất mặt linh quang, đôi mắt đống nhiên chán xạ ra một luồng xích hồng tinh mang, như hỏa diễm giống như hừng hực tiêu đốt không ngớt, lập tức hành đảo qua trước mắt một đám một linh tộc dung đạo cảnh, ngôn ngữ càng là nhiều mấy phần bất tiện, cho nên sáu. Các ngươi một linh tộc liền phái người lấy khiêu chiến danh nghĩa đánh cắp ta tộc đại đạo hỏa tinh, chuẩn bị dùng cái này tới áp chế ta hỏa linh tộc thay các ngươi tìm đến cái kia nhân tộc đoạt được đại đạo thủy liên. Nghe được hỏa linh tộc trưởng lời nói sát na, một đám hỏa linh tộc trưởng lao nhóm hiểu ra, đống nhiên sáng sủa, lập tức thông thấu, đôi mắt nhao nhao chán xạ ra nóng rực vô cùng ánh sao, nộ hỏa thiêu đốt. Mà một linh tộc dung đạo cảnh nhóm thì là sợ ngây người, còn có thể lấy sáu như thế liên tưởng. Vấn đề là bọn hắn chưa bao giờ tưởng qua điểm này a. Không sáu là căn bản liền không có phái người lấy khiêu chiến danh nghĩa đánh cắp hỏa linh tộc nội đạo chí bảo đại đạo hỏa tinh a. Không không không, tuyệt đối không có việc này, tuyệt đối không có việc này. Cầm đầu một linh tộc dung đạo cảnh thất tầng liên tục nói ra, liền kém thế thốt. Cái kia các ngươi lại làm giải thích thế nào? Hỏa linh tộc trưởng đôi mắt hung quang đại tác, hỏa diễm thiêu đốt không ngớt, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Ta lấy ta một linh tộc danh dự cam đoan, tuyệt đối không có phái ra bất luận cái gì tộc nhân đi đến hỏa linh tinh khiêu chiến, càng không có đánh các ngươi hỏa linh tộc đại đạo hỏa tinh chủ ý. Một linh tộc này dung đạo cảnh thất tầng chỉ có thể như thế nói ra. Ta hiện tại liền thông chi ta tộc tộc trưởng, nhượng hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về tới. Tốt, bản tọa liền lại cho các ngươi một linh tộc một cái cơ hội, nếu là không cho bản tọa một cái giao đái, đừng trách bản tọa không khách khí. Hỏa linh tộc trưởng uy hiếp nói. Xa tại thủy linh tinh cùng thủy thừa đức rằng co một tu thu đến tin tức, sắc mặt đại biến, kém một chút thổ huyết. Một linh tộc nhân đi đến hỏa linh tinh trộm đi hỏa linh tộc nội đạo chí bảo đại đạo hỏa tinh. Này lời nói không thuận miệng ư? Không thuận miệng không không thuận miệng, cái kia không phải trọng điểm. Trọng điểm là sáu. Một linh tộc người trộm đi hỏa linh tộc đại đạo hỏa tinh. Này khả năng ư? Không có khả năng sự tình. Nhưng hỏa linh tộc trưởng đều đã mang theo hỏa linh tộc nhân tới cửa, một bộ muốn khai chiến bộ dáng. Trong lúc nhất thời mục tu chỉ cảm giác một cái đầu biến thành hai cái đại. Thủy linh tộc bên này vấn đề còn không có giải quyết tốt, hiện tại lại toát ra một cái hỏa linh tộc vấn đề, này là thiên muốn vong ta mục linh tộc ư? Mục tu, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Thủy thưa đức thanh âm lần nữa truyền tới, tựa hồ mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Không có biện pháp, bọn hắn đã rằng có hảo một đoạn thời gian, trước sau không có một cái song phương đều hài lòng biện pháp giải quyết. Thủy thưa đức hiện tại vò đã mẻ lại sức, làm bộ cầm đi một linh tộc đại đạo linh thụ cũng coi đây là áp chế, yêu cầu một linh tộc giao ra đại đạo thủy liên, nhưng hiển nhiên mục tu là không đồng ý, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có trào trụ cái kia nhân tộc, càng không có được đến đại đạo thủy liên, như thế nào giao? Như vậy chỉ có thể đi tìm, đi trào cái kia nhân tộc. Vấn đề là bằng cái gì? Bằng cái gì thủy linh tộc vô năng nhượng nhân tộc trộm đi đại đạo thủy liên, lại yêu cầu một linh tộc đi tìm? Chính là một hơi nuốt không xuống, khinh người quá đáng. Nhưng kéo được càng lâu, lại càng có khả năng khó mà cầm về các tộc nội đạo chí bảo. Ai cũng không tưởng kéo xuống đi, nhưng lại ai cũng không nguyện ý liền này nhận khí. Cho nên rằng có không xuống. Thủy thưa đức, ta hiện tại có cực kỳ trọng yếu sự tình muốn trước trở về. Mục tu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục xuống nội tâm gợn sóng, cũng cố gắng làm cho mình đau đớn cái hót bình phục xuống tới phía sau nói ra. Nhìn tới đại đạo linh thụ ngươi là không có ý định muốn. Thủy thưa đức lập tức cười lạnh nói, nội tâm thập phần lo lắng. Chính mình nhiều lần tìm đại đạo thủy liên không có kết quả, hiện tại liền chuẩn bị kéo một linh tộc xuống nước, sao có thể liền này gián đoạn? Ngươi có thể cùng ta cùng đi, việc này ta cảm giác hẳn là cũng cùng các ngươi thủy linh tộc có quan hệ. Mục tu nói ra. Chuyện gì? Thủy thưa đức lập tức hỏi lại. Đại ta trước vuốt một vuốt suy nghĩ lại nói. Mục tu nói ra. Đã như thế, ta liền tin ngươi này một hồi. Thủy thưa đức lạnh lùng cười cười phía sau nói ra. lập tức động thân xuất phát, phản hồi Mộc Linh Tinh. 6. Tứ phía đều là sắc nhọn khí tức, ta này là tiến vào Kim Linh tộc lĩnh vực. Lâm Tiêu cẩn thận cảm thụ một phen, chợt lộ ra nhất mặt ý cười. Chính mình bây giờ đã lần lượt nắm giữ thập phần thủy chi đại đạo, mộc chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo, còn thừa lại kim chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo. Mặc kệ là tiến vào Kim Linh tộc địa bàn còn là tiến vào thổ linh tộc địa bàn đều có thể. Bất quá, lúc trước Kim Linh tộc thế nhưng chặn đường qua chính mình, trước tiến nhập bọn hắn địa bàn cũng không sai. Lâm Tiêu một thân lông xích hồng, đồng tử cũng là nhàn nhạt hồng sắc, quanh thân tràn ngập một tia nhiệt độ cao nóng cháy khí tức ba động, tựa hồ có ngọn lửa tại thiêu đốt giống như, hiển nhiên chính là một cái hỏa linh tộc nhân, thậm chí so lúc trước giả mạo một linh tộc lúc còn muốn càng giống. Nay một lần, Lâm Tiêu cũng là tính toán lập lại chiêu cũ, lấy khiêu chiến danh nghĩa đi đến Kim Linh tộc chủ tinh Kim Linh Tinh, sau đó đánh bại Kim Linh tộc cùng thế hệ chi nhân, quan sát Kim Linh tộc kỳ quan Kim Hà chiếu cổ, tìm cơ hội đem bên trong ẩn chứa ngộ đạo chí bảo lấy đi. Chỉ cần cầm đến ngộ đạo chí bảo, vậy hết thảy không lo. Hoàn toàn có thể trực tiếp trốn tránh nội thế giới trong đó, trước sau như một tao thao tác. Hết thảy 6. Tận tại nắm giữ bên trong a. Tìm phía dưới, Lâm Tiêu nhìn đến nhất quả toàn thân tản mát ra nhạt đạm kim sắc cực lớn tinh thần, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng sợi sắc bén đến cực điểm khí tức ba động, cái kia, đó là thuộc về Kim Chi đại đạo đạo vận khí tức ba động, như đao giống như kiếm giống như sắc nhọn, phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy, cắt hết thảy, sắc nhọn vô cùng. Kim Linh Tinh. Lâm Tiêu lập tức lộ ra nhất mặt ý cười. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức hướng Kim Linh Tinh nhanh chóng bay vút mà đi. Tùy tiện xâm nhập, chỉ hội dẫn tới không tất yếu hiểu lầm, là lấy, Lâm Tiêu liền sừng sững tại Kim Linh Tinh bên ngoài hư không bên trong, một tiếng oanh minh vang dội, tùy ý tản mát ra kiên cường dẻo dai đến cực điểm hỏa chi đạo vận uy áp, trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra ngoài, giống như hỏa diễm thần uy trùng trùng điệp điệp, hóa thành nhất đạo hướng phía trước hành đẩy mà đi, trực tiếp áp bách hướng Kim Linh Tinh bên trong. Kim Linh tộc, ta chính là Hỏa Linh tộc Hỏa Tiêu, đến đây khiêu chiến, bất luận cái gì dung đạo cảnh phía dưới đều có thể cùng ta nhất chiến. Lâm Tiêu đồng thời mở miệng nói ra, thanh âm nương theo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm đạo uy quần quần oanh hướng Kim Linh Tinh, nhưng cầu nhất bại, duy ngã độc tôn. Lan. Mấy hơi phía sau, nhất đạo lãnh lệ vô cùng sắc bén đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, bao hàm một cổ không gì so sánh nổi đáng sợ sắc cơ, theo Kim Linh Tinh trong đó hoành không áp bách mà đến. Cái kia nhất đạo thanh âm mang theo sắc bén đến cực điểm khí tức cùng sắc cơ, lập tức gọi Lâm Tiêu sắc mặt nhất biến. Này khí tức cường độ 6, dung đạo cảnh 5-6 tầng 6. Kim Linh tộc cư nhiên như thế không nói võ đức. Lâm Tiêu có chút phiền muộn. Xuất sư chưa tiệp thân trước chết. Không. Chết đạo là không có chết, nhưng tựa hồ chính mình kế hoạch nửa đường chết yểu, có chút không thể thực hiện được bộ dáng. Theo lý thuyết, chính mình khiêu chiến dung đạo cảnh phía dưới, đó chính là thuộc về trẻ tuổi chiến đấu, huống chi chính mình thanh âm nghe đứng lên là như thế tuổi trẻ. Kim Linh tộc không chỉ không ứng chiến, dĩ nhiên còn như thế đáp lại. Ta chính là Hỏa Linh tộc trẻ tuổi, đánh bại đồng tộc cùng thế hệ, không người có thể cùng ta nhất chiến, cái gì cảm giác tịch mịch, đặc biệt tới Kim Linh tộc tìm cùng thế hệ nhất chiến, Kim Linh tộc cùng thế hệ sẽ không dám ứng chiến a. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển, không nguyện liền này rời đi, lần nữa thổ khí khai thanh nói ra, thanh âm trùng trùng điệp điệp như liệt diễm buôn lưu mà đi. Lan, lại không lăn, cái kia liền chết. Mới cái kia nhất đạo sắc bén đến cực điểm thanh âm lần nữa vang lên, sát cơ trở nên nồng đậm, cùng lúc đó, nhất đạo kim sắc hào quang ngay lập tức phá không, như lợi tiễn quán xuyên hết thể tựa như huyền giống như tia chớp cực quang giống như nhanh chóng, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén sát cơ hoành không giết tới. Cực nhanh, cực cường. Đáng sợ đến cực điểm sát cơ tập thân, gọi Lâm Tiêu tại trong nháy mắt run lên, lông tơ dựng đứng. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức bộc phát, hỏa diễm tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt, nhất trích hỏa diễm đại thủ hoành không oanh ra. Nhưng hỏa diễm đại thủ cũng tại sát na bị kim sắc lợi tiễn quán xuyên, kích thoái, cái kia một chi kim sắc lợi tiễn thế như trẻ che không có mảy may dừng lại phá không giết tới, khủng bố đến cực điểm sát cơ, gọi Lâm Tiêu phát từ linh hồn chỗ sâu dũng hiện ra từng đợt hồi hộp. Sát cơ lẫm liệt. Nhưng, Lâm Tiêu lại sắc mặt trầm lãnh, gặp nguy không loạn, lại lần nữa xuất thủ, nhất đạo hỏa diễm trưởng tiền trong nháy mắt run lên, phá không ném ra, trực tiếp oanh kích tại kim sắc lợi tiễn thượng. Này nhất kích, không phải vì đem kim sắc lợi tiễn đánh tan, mà là vì mượn lực. Trong nháy mắt mượn lực, Lâm Tiêu lập tức tránh đi, trong đó cũng vận dụng đủ loại kinh lực, có thể nói là ngoại trừ đem một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng triệt để triển lộ ra tới bên ngoài, mặt khác lực lượng sử dụng đủ loại kỹ xảo biến hóa toàn bộ đều thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt tránh đi kim sắc lợi tiễn xa sát, nhưng sát bên người mà qua sát na, Lâm Tiêu theo cái kia kim sắc lợi tiễn bên trong cảm thụ đến một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, thuộc về Kim Chi đại đạo lực lượng. Bất quá, này dung đạo cảnh cũng không có vận dụng toàn lực, dù sao một cái huyền cảnh viên mãn mà thôi không đáng hắn vận dụng toàn lực, bằng không Lâm Tiêu muốn tránh đi này nhất kích, không sử dụng một thân thực lực căn bản khó mà làm được. Tránh đi kim sắc lợi tiễn, Lâm Tiêu không chút do dự hóa thành nhất đạo xích hồng lưu quang, trong nháy mắt chạy xa rời đi. Không nói võ đức, Kim Linh tộc thật sự là thật không có thưởng thức, như thế không nói võ đức. Xem bộ dáng, chính mình đối phó Hỏa Linh tộc thủ đoạn muốn lập lại chiêu cũng là không thể thực hiện được rồi. Như vậy, chỉ có thể đổi một cái kế sách. Hỏa Tiêu này thân phận, có thể nói là xuất sư chưa tiệp thân trước chết a sáu. Lâm Tiêu không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Như vậy, dứt khoát liền lấy Kim Linh tộc người thân phận tiến vào Kim Linh tinh hảo. Muốn ngụy trang thành Kim Linh tộc, đầu tiên liền phải trước tham ngộ Kim Chi đại đạo, tối thiểu phải tham ngộ đến một phần cấp độ. Tốt nhất biện pháp, liền được đến như thần thụ trái cây giống như kim thuộc tính ngộ đạo bảo vật, đương có thể làm cho mình tại cực ngắn thời gian bên trong tham ngộ ra Kim Chi đại đạo, cũng đề thăng đến một phần cấp độ. Nhưng không có tiến vào kim linh tinh lời nói, muốn đạt được loại này bảo vật, độ khó quá lớn. Cũng thế, vậy nếm thử chính mình cố gắng một lớp hảo. Nơi này chính là kim linh tộc địa bàn, tứ phía đều tràn ngập kim chi đại đạo đạo vận ba động, thực tế còn là tương đối tới gần kim linh tinh cấp độ, muốn thăm ngộ kim chi đại đạo, không thể nghi ngờ hội so mặt khác địa phương càng có ưu thế. Duy trì lấy hỏa linh tộc bộ dáng, Lâm Tiêu lập tức tiến vào tham ngộ trạng thái. Kim chi đại đạo, không có ngộ đạo bảo vật tương trợ, chính mình tham ngộ không thể nghi ngờ là hiệu suất càng thấp, nhưng lấy Lâm Tiêu tham ngộ nắm giữ nhiều loại đại đạo kinh nghiệm tới xem, kỳ thật vấn đề không lớn, đơn giản chính là nhiều tiêu phí một ít thời gian mà thôi. Lâm Tiêu trở nên vì chính mình tu thần chi đạo cảm thấy kiêu ngạo. Tu thần chi đạo 6, Vĩnh Viễn Thần. Ngũ hành chi đạo, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim 6. Ngày 6, ta còn không có nắm giữ thổ chi đại đạo, thổ sinh kim sợ là làm không đến 6. Đã không thể lấy tương sinh tới gia tốc tham ngộ, như vậy 6, có thể hay không lấy tương khắc chi đạo tới gia tốc tham ngộ? Lâm Tiêu ý tưởng đột phát. Ngũ hành chi đạo, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tương sinh tương khắc, như vậy, cái gì đạo khắc kim? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, là Hỏa khắc kim. Nay không vừa vặn, chính mình có thể thử xem lấy Hỏa khắc kim phương thức tới thôi diễn, nhìn xem có thể hay không ra tốc tham ngộ kim chi đại đạo. Thao tác liền là như vậy dã. Cao siêu đến cực điểm nộ tính phía dưới cùng tu thần chi đạo chúa tể cảnh đặc biệt cảnh giới phía dưới, lại tăng thêm lần này hoàn cảnh sát thực là tương đối thích hợp tham ngộ kim chi đại đạo, Lâm Tiêu nghịch hướng tư duy giống như thôi diễn có hiệu quả. Kim chi đại đạo huyền bí, từng điểm bị Lâm Tiêu tham ngộ ra tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ đằng xa, một chiếc kim quang lập lòe như là lưỡi dao giống như tinh hạ bay nhanh bay vút mà đến. Lâm Tiêu mi tâm chỗ, nhất đạo kim sắc đạo văn dần dần phù hiện, lúc đầu thập phần hư ảo, theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên ngưng tụ, mà Lâm Tiêu quanh thân, một chút kim sắc hào quang không ngừng phù hiện, trở nên sáng chói, chói mắt, đem Lâm Tiêu quanh thân toàn bộ đều bao trùm đứng lên, tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp kim chi đại đạo đạo vận ba động. Kim chi đại đạo, rốt cục tham ngộ ra tới, đồng thời đề thăng đến một phần cấp độ. Nhập đạo. Chợt, Lâm Tiêu cái kia xích hồng sắc đầu tóc bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần rút đi, bị nhàn nhạt kim sắc chỗ phủ lên, thay thế, lông mày cũng cùng dạng biến thành đạm kim sắc, nguyên bản tràn ngập đạm hồng sắc đồng tử, nhiễm lên nhất tầng nhàn nhạt kim sắc, chán xạ ra một tia như kiếm mũi đao phong giống như phong mang duệ lợi, phảng phất như có thể đâm rách hết thảy. Kim chi đại đạo, ta bây giờ là kim linh tộc 6, kim tiêu thượng tuyến 6. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, quanh thân chỗ tràn ngập kim chi đạo vận cũng trở nên rõ ràng. Chương 93, chỉ kém sau cùng một loại. Gặp qua các vị tộc hữu, ta gọi Kim Tiêu. Như đao phong giống như kim sắc tinh hạm phía trên, Lâm Tiêu đối một đám kim linh tộc nhóm chào hỏi tự mình giới thiệu. Lâm Tiêu kim chi đại đạo trước mắt chỉ tham ngộ đến một phần cấp độ, nhưng tại chính mình vô tình hay cố ý che lấp phía dưới, trừ phi là dung đạo cảnh cường giả tận lực dò xét, bằng không, không có như vậy dễ dàng dò xét ra Lâm Tiêu kim chi đại đạo tạo nghệ cao thấp cấp độ. Về phần huyền cảnh, liền tính là tận lực dò xét, chỉ cần Lâm Tiêu không chủ động hiện lộ, cũng sẽ không bị dò xét ra tới. Đều là kim linh tộc, một đám kim linh tộc nhóm tự nhiên là sẽ không có việc tìm việc. Dù sao, từ xưa đến nay, hoàn toàn chính xác cũng có qua nhân tộc giả mạo linh tộc sự tình, nhưng đều rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nhân tộc là nhân tộc, linh tộc là linh tộc, liền tính là như thế nào ngụy trang như thế nào giả mạo, cuối cùng tồn tại rõ ràng khác biệt. Linh tộc nhóm trước đó cũng chưa bao giờ gặp được qua Lâm Tiêu như vậy tự chế đặc biệt tu luyện chi đạo người. Căn cứ đều là kim linh tộc người, liền khả năng thi lấy viện thủ lẫn nhau trợ giúp ý niệm trong đầu, ai biết, này là một cái nhân tộc ngụy trang. Thừa tọa này một chiếc kim linh tộc tinh hạm, Lâm Tiêu đã được như nguyện tiến vào kim linh tinh bên trong. 6. Mộc linh tinh chỗ. Mộc linh tộc tộc trưởng đã đuổi về tới, đi cùng mà đến còn có thủy linh tộc tộc trưởng Thủy Thừa Đức một người. Mộc linh tộc, thủy linh tộc, hỏa linh tộc tam đại tộc trưởng tề tụ một đường. Mộc chi đại đạo, thủy chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo đạo vận tràn ngập, lẫn nhau va chạm, tựa hồ bính phát ra ngàn vạn uy thế, đất rung núi chuyển. Phảng phất một lời không hợp, tam đại tộc trưởng liền sẽ động thủ, trực tiếp buộc phát đại chiến. Nhưng cuối cùng còn là không có động thủ. Bọn hắn không phải tới chiến đấu, mà là tới giải quyết vấn đề. Tiêu Liên tính khí táo bạo nhất hỏa linh tộc tộc trưởng cũng minh bạch, liền tính là khai chiến, cái kia lại có thể như thế nào? Vì nay chi kế lớn nhất mục đích chính là thu hồi đại đạo hỏa tinh. Có thể lấy hòa đàm phương thức thu hồi đại đạo hỏa tinh, có thể tiếp nhận. Thật sự không thành, lại khai chiến cũng không muộn. Một tu, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Hỏa linh tộc tộc trưởng Thiếu Kiên nhận dẫn đầu mở miệng, lạnh giọng chất vấn. Một tu nhưng là khoát khoát tay, trầm tư. Chợt, chỉ thấy một tu nhìn hướng thủy linh tộc tộc trưởng, ngữ khí trầm thấp mà nghiêm túc hỏi ý, "Thủy Thừa Đức, ngươi chi tiết nói cho ta, ngươi đến cùng có hay không đánh cắp ta một linh tộc đại đạo linh thụ? Việc này rất trọng yếu." Mộc Tu cuối cùng lại cường điệu nói, "Ngươi không phải không tin sao?" Thủy Thừa Đức cười lạnh hỏi ngược lại, chợt mới tiếp tục nói ra, bình tĩnh mà xem xét, lúc ấy ta xác thực là tính toán lẻn vào một linh tinh đánh cắp đại đạo linh thụ, lại dùng cái này làm vì điều kiện, đổi về ta tộc đại đạo thủy liên. Ta tộc cũng không có đại đạo thủy liên." Mộc Tu đáp lại nói, "Cho nên, Thủy Thừa Đức ngươi cũng không có cầm đến ta tộc đại đạo linh thụ." Mộc Tu lần nữa hỏi lại, "Không có." Thủy Thừa Đức sắc mặt lãnh lệ đáp lại, "Ta vừa tới gần thiên cổ đạo thần thụ, liền nghe đến một linh tộc đại đạo linh thụ mất đi, còn lưu lại thủy chi đạo vận ba động, cho nên cảm thấy kinh ngạc mới tiết lộ ra khí tức bị phát hiện, về sau sự tình, ngươi liền rõ ràng." "Mộc Tu, ngươi đến cùng lúc nào đem ta tộc đại đạo hỏa tinh giao ra tới?" Hỏa linh tộc trưởng tựa hồ nghe không lớn minh bạch, cũng không nguyện ý nghe, lần nữa thúc giục nói: "Đừng nội." Mục Tu lại nhìn đối phương nhất nhãn, khắc sâu biết rõ hỏa linh tộc người tính cách, cũng không tính toán, ngược lại nói ra: "Đại ta đem sự tình vớt một vớt. Nhân tộc lẻn vào ngươi thủy linh tộc chủ tinh, đánh cắp đại đạo thủy liên, trốn hướng ta tộc tài nguyên tinh tiên lâm tinh 6." Mục Tu bắt đầu từ đầu nói đứng lên, một bên nói, trong óc trong đó ý niệm trong đầu cũng trở nên rõ ràng, không lâu phía sau, ta tộc đại đạo linh thụ mất đi, lại lưu lại thủy chi đạo vận ba động 6. Các ngươi hai vị có cái gì hay không ý tưởng? Mục Tu nhìn hướng Thủy Thừa Đức hỏi ngược lại. Thủy Thừa Đức như có điều suy nghĩ, tựa hồ muốn bắt trụ cái gì, nhưng lại tựa hồ khó mà trả trụ, về phần hỏa linh tộc tộc trưởng thì là một mặt ngộp bức. Hiển nhiên, hắn tư duy thật sự theo không kịp. Có chuyện nói thẳng. Hỏa linh tộc trưởng chẳng muốn suy nghĩ. Sau đó, có ta một linh tộc nhân đi đến hỏa linh tinh khiêu chiến, kết quả hỏa linh tinh đại đạo hỏa tinh mất đi 6. Mục Tu đành phải tiếp tục nói ra, nay trong đó, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái ư? Vốn là ta tộc đại đạo thủy liên mất đi, đón lấy là các ngươi một linh tộc đại đạo linh thụ mất đi, lại đón lấy là hỏa linh tộc đại đạo hỏa tinh mất đi 6. Thủy Thừa Đức thì thào lầm bầm lầu bầu, tư duy chuyển, bỗng nhiên, đôi mắt thoáng qua nhất mạt tinh mang, trong nháy mắt có loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác, thanh âm cũng không tự giác tăng cao, này là có người tại ác ý nhằm vào chúng ta, mục đích là vì khiêu chiến chúng ta tam tộc mâu thuẫn, nhượng chúng ta buộc phát chiến đấu. Là 6. Cũng không phải. Mục Tu nhưng là trầm thanh nói ra, phán đoán của ta là, đối phương làm như thế mục đích chủ yếu cũng không phải vén lên chúng ta tam tộc mâu thuẫn dẫn bạo chiến đấu, mà là 6. Hắn muốn tham ngộ ngũ hành đại đạo. Cái gì? Thủy Thừa Đức cùng Hỏa Linh tộc tộc trưởng sắc mặt đồng thời đại biến. Ngũ hành đại đạo. Này chính là chí cường đại đạo, từ kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo dung hợp mà ra chí cường đại đạo, kia tiềm lực, uy lực các loại đều hơn xa tại kim một thủy hỏa thổ bất luận cái gì một loại đại đạo. Nói thật, bọn hắn cũng rất muốn nắm giữ như vậy chí cường đại đạo. Đáng tiếc, khó, cực kỳ khó. Linh tộc là tiên thiên chủng tộc, ưu thế ở chỗ thiên sinh tiểu có thể nắm giữ tương ứng đại đạo, này là bọn hắn đặc điểm, thắng được nhân tộc rất nhiều. Nhưng cũng có tai hại, đó chính là muốn tham ngộ mặt khác đại đạo, đem hội so nhân tộc càng khó khăn rất nhiều lần. Như thế độ khó, không biết chặt đứt nhiều ít linh tộc người ý tưởng. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên có người ý đồ tham ngộ ngũ hành đại đạo này nhất môn chí cường đại đạo. Không thể tha thứ. Không, Mục Tu, này hết thảy đều chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi. Hỏa linh tộc tộc trưởng này một lần nhưng là tư duy cấp chuyển, nhanh chóng phản bác. Thủy Thừa Đức cũng không khỏi lườm hướng Mục Tu, có chút hoài nghi. Dù sao, này hết thảy đều là Mục Tu phỏng đoán hoặc là nói là suy đoán. Hai vị, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Mục Tu thì là thập phần thẳng thắn thành khẩn đáp lại nói, nhưng nếu như muốn xác thực nhất định là không phải như thế, đảo là có một cái biện pháp, nhưng có chút mạo hiểm. Nói, Hỏa Linh tộc trưởng lập tức nói ra, chính là như thế 6. Mục Tu lúc này đem chính mình ý tưởng đầu đuôi gốc ngọn nói ra tới. 6. Kim Linh tinh kim chi đạo vận quả nhiên so ngoại giới càng thêm nồng đậm. Lâm Tiêu đãi tại Kim Linh tinh bên trong, thể hội thập phần rõ ràng. Một ngày này, Lâm Tiêu đến Kim Linh tộc kỳ quan Kim Hà chiếu cổ. Đó là nhất đạo kim mang sáng chói hào quang ngang qua phía chân trời giống như chiếu rọi thiên địa, chiếu rọi cổ kim, dị thường mỹ lệ tuyệt luân, nhượng người hoa mắt thần mê. Đơn thuần cái kia sáng lạn trình độ, bất luận là thủy linh tộc Thiên Huyễn Đạo Liên Đàm còn là một linh tộc Thiên Cổ Đạo Thần Thụ cũng hoặc là hỏa linh tộc Liệt Diễm Phi Tuyển, đều vô pháp cùng chi so sánh với. Đương nhiên, cũng chỉ là sáng lạn trình độ mà thôi, mặt khác phương diện, kỳ thật không sai biệt lắm. Ngũ linh tộc riêng phần mình chỗ có được kỳ quan, bản chất tầng thứ phía trên nhưng thật ra là một dạng. Nhìn xem cái kia nhất đạo kim mang sáng chói hào quang, Lâm Tiêu đáy mắt nổi lên nhất mạt hân hỉ chi ý. Bây giờ chính mình kim chi đại đạo là một phần cấp độ, đạo là có thể một bên ở chỗ này tu luyện tiến thêm một bước thăng ngộ kim chi đại đạo, một bên tới cẩn thận cảm ứng kim hà chiếu cổ bên trong cái kia ngộ đạo trí bảo sở tại phương vị. Này không thể nghi ngờ cần thời gian, bất quá cũng không sao, Lâm Tiêu có cái này thời gian, liền tính là muốn đi đến thần nguyên giới cũng không cần rất gấp gáp rất vội vàng, hoàn toàn có thể chờ chính mình nắm giữ ngũ hành đại đạo về sau lại đi đến, lại hoặc là tối thiểu đem kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đại đạo đều nắm giữ, đồng thời tu luyện đến thập phần cấp độ cũng không muộn. Mỗi lần nhiều nắm giữ một loại đỉnh phong đại đạo cũng đề thăng đến thập phần cấp độ, chính mình thực lực liền sẽ đề thăng một cái cấp độ. Này, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chúa tể cảnh, liền là như vậy nhu. Tu thần chi đạo, vĩnh viễn thần. Rốt cục, tại Lâm Tiêu đem kim chi đại đạo tham ngộ đến 2 phần cấp độ lúc, cũng đã được như nguyện cảm thụ đến kim hà chiếu cổ kỳ quan nội cái kia ngộ đạo chí bảo chuẩn xác khí tức, biết rõ kia phương vị. Như vậy hiện tại, chính là cân nhắc như thế nào đem kia đắc thủ. Bất quá này đối Lâm Tiêu mà nói, đạo là không có bao nhiêu độ khó, vô hắn 6. Duy quen thuộc ngươi. Trước cẩn thận quan sát quy luật, sau đó lại lấy hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo tới phối hợp tự thân, tận khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, lại từng bước tiếp cận kim hà chiếu cổ. Như thế, vì để bảo hiểm, Lâm Tiêu cũng là lặp đi lặp lại tiến hành nhiều lần, không ngừng tiếp cận kim hà chiếu cổ, bảo đảm không có dẫn tới bao nhiêu chú ý mới quyết định chính thức hành động đứng lên. Thoáng chốc, Lâm Tiêu liền tiềm nhập kim hà chiếu cổ kỳ quan chi nội, nhanh chóng tìm đến kim hà chiếu cổ kỳ quan nội ngộ đạo chí bảo. Đó là nhất đạo kim sắc lưu quang, tựa như là phi kiếm, lại như là phi đao, tràn ngập ra khí tức sắc bén đến cực điểm. Phảng phất có thể cắt hết thảy, quán xuyên hết thảy. Kinh người đến cực điểm kim chi đạo vận tùy ý tràn ngập, vô số kim sắc quang điểm giống như tinh mang giống như trải rộng tại tứ phía. Đại đạo kim tinh. Lâm Tiêu đôi mắt nổi lên nhất mặt nóng bỏng. Chợt, không có mảy may do dự, lập tức đem đại đạo kim tinh này một cái ngộ đạo chí bảo thu vào nội thế giới, chính mình tức thì lưu lại hỏa chi đại đạo đạo vận ba động phía sau, nhanh chóng tiến vào nội thế giới bên trong. Mặt khác sự tình không cần nhiều lời, kim linh tộc tộc trưởng trước tiên liền mất đi cùng đại đạo kim tinh chi gian cảm ứng, lập tức xuất hiện, kim linh tinh cũng nhanh chóng phong tỏa đứng lên. Rối loạn. Kim linh tinh cũng như phía trước hỏa linh tinh giống như bắt đầu rối loạn. 6. Người khởi xướng Lâm Tiêu lại không để ý đến, cũng không có nhiều tưởng, càng sẽ không để ý. Theo lúc ấy ngũ linh tộc nhóm quyết định đối phó chính mình cướp lấy chính mình trong tay thời không đại đạo kinh khởi, song phương cũng đã là địch nhân, nếu là địch nhân, vậy liền không cần cố kỵ cái gì. Đường giết tức thì giết. Huống chi, hiện tại cũng không phải là giết, mà là lấy đi đối phương bảo vật thôi. Bảo vật ném đi, mệnh còn tại, tóm lại không phải cái gì chuyện xấu. Giống như là hoa tiền mua mệnh giống như. Lâm Tiêu bắt đầu lấy cái kia đại đạo kim tinh đúc thành một chỗ kỳ quan, cùng mặt khác tam đại kỳ quan lân cận. Sau đó, chính là tiêu hao tính tham nộ kim chi đại đạo. Như thế, tiêu hao một bộ phận đại đạo kim tinh bản nguyên lực lượng, lại có thể đem chính mình kim chi đại đạo tại cực ngắn thời gian bên trong tham nộ đến thập phần cấp độ. Cái này thời gian không hề dài. Lâm Tiêu mi tâm chỗ đệ thập điều kim chi đạo văn phù hiện, nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời theo hư ảo trở nên ngưng thực, trở nên ngưng luyện. Kim chi đại đạo 6. Thập phần. Quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực điểm kim chi đạo vận, như kiếm phong giống như sắc nhọn, phảng phất như có thể xé rách hết thảy. Trên thực tế, Lâm Tiêu quanh thân không khí cũng không ngừng bị xé rách, xuất hiện từng đạo vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Tương đối tại mặt khác ba loại đỉnh phong đại đạo, kim chi đại đạo không thể nghi ngờ cùng kiếm thuật càng phối hợp. Lâm Tiêu yên lặng nói ra. Kim chi đại đạo, chủ sắc bén sắc nhọn, kiếm thuật cơ bản cũng là như thế, hai người tự nhiên có thể càng hảo khế hợp lại. Tiếp theo, hẳn là nên đi tham nộ kim linh tộc thần thông linh thuật mới đúng. Lâm Tiêu hồi tưởng lên tại Hỏa Linh Tinh bên trong kinh lịch, lập tức lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Lúc trước tại Hỏa Linh Tinh nhân cơ hội này tham ngộ Hỏa Linh tộc thần thông linh thuật, không nghĩ tới cơ duyên trùng hợp, dĩ nhiên đem Hỏa Chi đại đạo tham ngộ đến Dung đạo cảnh cấp độ, còn nhất cử để thăng đến Dung đạo cảnh nhị tầng, đối chính mình tổng hợp thực lực để thăng, có thể nói là thập phần rõ ràng. Như thế, nếu là có thể tham ngộ Kim Linh tộc thần thông linh thuật, cũng là có hy vọng đem Kim Chi đại đạo như Hỏa Chi đại đạo giống như để thăng đến Dung đạo cảnh nhị tầng cấp độ, cùng dạng có thể rõ ràng tăng cường tự thân thực lực. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu tâm tư kìm lòng không được linh hoạt đứng lên. Trước ra ngoài nhìn xem. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Lấy chính mình hiện tại thực lực toàn lực mà làm, liền tính là Dung đạo cảnh lục tầng cũng có thể nhất chiến a, cho dù là gặp gỡ Dung đạo cảnh thất tầng, cũng sẽ không bị trực tiếp chấn áp, đủ để chống lại một chút a. Còn nếu là thi triển Ngự thú quy nguyên thuật, thực lực đem hội càng cường, đối kháng Dung đạo cảnh thất tầng hẳn là không có cái gì vấn đề, thậm chí có thể theo Dung đạo cảnh 8 tầng thủ hạ thoát thân. Đương nhiên, này hết thảy đều là Lâm Tiêu chính mình suy đoán, cụ thể như thế nào, còn phải chân chính nhất chiến mới biết được. Nhưng, nếu không được, cùng lắm thì lại trốn tránh nội thế giới. Tiến thôi không lo, đương có thể thử một lần. Không thể không nói, Lâm Tiêu vận khí tựa hồ thật đúng là vô cùng không sai, cũng không có tao ngộ đến cái gì nguy cơ, cũng không có bị phát hiện thân phận. Thập phần kim chi đại đạo ngụy trang thành kim linh tộc, không có chút nào sơ hở, cho dù là kim linh tộc tộc trưởng chạm tại trước mặt cũng vô pháp xem ra tới. Lâm Tiêu thẳng đến kim thần điện. Kim thần điện cùng hỏa linh tộc hỏa thần điện không sai biệt lắm, cơ chế cũng là một dạng. Kim thần điện ngoại điện linh bích phía trên chỗ ghi chép cấp thấp kim hệ thần thông linh thuật có 20 môn, so hỏa linh tộc cấp thấp hỏa hệ thần thông linh thuật nhiều một chút. Cấp thấp kim hệ thần thông linh thuật đối Lâm Tiêu mà nói, cũng không có cái gì tham ngộ độ khó, rất nhanh liền tham ngộ ra huyền bí, đồng thời sơ bộ nắm giữ. Trung cấp kim hệ thần thông linh thuật thì là so hỏa linh tộc thiếu nhất môn, mà cao cấp kim hệ thần thông linh thuật cùng hỏa linh tộc một dạng. Sau cùng, chính là nhất môn đỉnh cấp kim hệ thần thông linh thuật. Này môn đỉnh cấp kim hệ thần thông linh thuật cũng rất có ý tứ, danh tự liền gọi là Kim Thần Hàng Lâm. Kim linh tộc duy nhất một môn đỉnh cấp thần thông linh thuật gọi Kim Thần Hàng Lâm, hỏa linh tộc tức thì gọi là Hỏa Thần Hàng Lâm, như vậy, thủy linh tộc có phải hay không gọi Thủy Thần Hàng Lâm? Mộc linh tộc có phải hay không gọi Mộc Thần Hàng Lâm? Mà thổ linh tộc có phải hay không liền gọi là Thổ Thần Hàng Lâm? Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Cảm giác sáu. Này danh tự có chút trong đất thổ khí. Bất quá cũng không sao cả, này đỉnh cấp thần thông linh thuật chính là đỉnh tiêm cấp độ, nó uy lực tương đối lợi hại. Có như thế cường đại uy lực làm vì lực lượng, một chút danh tự xưng hô cái gì, không có cái gì đáng giá để ý. Được đến hết thệ kim hệ thần thông linh thuật về sau, Lâm Tiêu ly khai kim thần điện phía sau, dứt khoát liền trốn vào nội thế giới trong đó, toàn tâm toàn ý tu luyện đứng lên, về phần mặt khác tu luyện ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài tạm thời đều phóng xuống. Chương 94, tới. Bao la bát ngát hư không, vô số tinh thần lập lòe không ngừng, kia quang trạch đen tối. Trong đó nhất khỏa lớn nhất tinh thần tràn ngập ra quang trạch như đại địa giống như thâm trầm, tràn ngập ra khí tức tràn đầy hùng hồn cùng trầm trọng, như sơn nhạc giống như đại địa giống như. Thổ linh tinh. Thổ linh tinh bên trong, một tòa cực lớn thổ điện bên trong, ngồi bốn tôn thân ảnh, diễn phần mình tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức ba động. Trong đó, thủy linh tộc trưởng, mộc linh tộc trưởng cùng hỏa linh tộc trưởng đều tại tràng, mặt khác một cái, thoạt nhìn thân thể càng lộ ra khôi ngô, kia lông cùng đồng tử đều là thâm thúy hắc sắc, như đại địa giống như nhan sắc, chính là thổ linh tộc tộc trưởng. Nếu như các ngươi phỏng đoán là thật, như vậy đối phương vô cùng có khả năng sẽ đi tới ta thổ linh tinh. Về phần kim linh tộc bên kia tin tức, không lâu về sau hẳn là liền sẽ chuyển tới. Thổ linh tộc tộc trưởng trầm thanh nói ra, kia thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, có một loại trầm trọng đến cực điểm cảm giác. Ước chừng lại đi qua một đoạn thời gian, thổ linh tộc tộc trưởng sắc mặt hơi hơi khẽ động. chỉ thấy thổ linh tộc tộc trưởng nhìn hướng hỏa linh tộc tộc trưởng, sắc mặt có chút kinh ngạc bộ dáng. Vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Hỏa linh tộc có chút khó hiểu. Vừa thu đến tin tức, kim linh tộc Kim Hà chiếu cổ bên trong nội đạo chí bảo đại đạo kim tinh mất đi 6. Thổ linh tộc tộc trưởng như cũ sắc mặt quái dị nói ra, nghe nói 6. Tại Kim Hà chiếu cổ đại đạo kim tinh mất đi chỗ, có hỏa chi đạo vận ba động. Cái gì? Hỏa linh tộc tộc trưởng sắc mặt lập tức đại biến, Mộc linh tộc trưởng Mộc Tu cùng Thủy linh tộc tộc trưởng Thủy Thừa Đức cũng cùng dạng sắc mặt nhất biến, chợt hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ 6 đều tại dự kiến bên trong. Nhưng này loại cảm giác, thà rằng không muốn, không có khả năng. Hỏa linh tộc trưởng lần nữa lên tiếng biện giải nói, ta tộc nhân không có khả năng đi kim linh tinh trộm lấy đại đạo kim tinh, cái kia đối ta tộc mà nói, tác dụng không lớn, tội gì? Nghe nói, trước đó có một cái tự xưng Hỏa Tiêu Hỏa linh tộc nhân ý đồ khiêu chiến kim linh tộc trẻ tuổi 6. Thổ linh tộc dài sắc mặt quái dị nói ra, âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Hỏa linh tộc trưởng giờ này khắc này tư duy cấp chuyện, so bình thường càng thêm nhạy cảm, phía trước liền có cái tự xưng mục tiêu Mộc linh tộc đi đến ta tộc khiêu chiến cùng thế hệ 6. Mục tiêu 6, Hỏa Tiêu 6, không chừng sẽ xuất hiện một cái Kim Tiêu 6. Mộc Tu lập tức lạnh lùng nở nụ cười đứng lên. Sáng tỏ, hết thảy đều sáng tỏ. Có người tại âm thầm dở trò, tuy nhiên không rõ ràng hắn là như thế nào thao tác, nhưng tuyệt đối tất cả mọi người có ý định. 6. Nội thế giới. Lâm Tiêu trên thân kim quang sáng chói đến cực điểm, không ngừng dâng lên mà ra, phóng lên trời, cả người triệt để hóa thành kim sắc, nội ngoại một phiến sáng chói kim quang, như là hoàng kim đúc thành, tản mát ra khí tức cũng là kinh người sắc nhọn, sắc bén. Mi tâm chỗ, 10 đầu kim quang chói mắt kim sắc đạo văn tiệm diệu chi gian, trong đó 2 đầu hào quang thoáng chốc đại tác, lẫn nhau tiếp cận, lẫn nhau dung hợp lại, hóa thành một đầu, chỗ phóng thích ra đạo vận trở nên nồng nặc, uy áp cũng tại sát na bạo tăng. Tiếp theo, đệ tam điều đạo văn cũng dung nhập trong đó, cái kia một điều đạo văn phía trên phảng phất có vô số kim quang như thủy du giặc. Dung đạo cảnh nhị tầng. Kế hỏa chi đại đạo phía sau, kim chi đại đạo cũng đã được như nguyện đột phá đến dung đạo cảnh nhị tầng cấp độ. Cảm thụ quanh thân chỗ tràn ngập nồng đậm đến cực điểm kim chi đạo vận, Lâm Tiêu dài âm thanh cười cười, chợt nhảy lên rút kiếm, nhất kiếm hoành không đâm ra, kim sắc kiếm quang quán xuyên hư không, ngay lập tức phá không đánh tới, có một cổ đánh đâu thắng đó vận vị. Hưng chi sở trí, luyện kiếm thành si. Lâm Tiêu nhất biến luyện kiếm, nhìn như đều không có kết cấu có thể nói, hoàn toàn tùy tâm sử dụng, tâm động niệm lên kiếm ra mà tới, ảo diệu tùy tâm như ý, không nói đạo lý cái gọi là chiêu thức, như vô chiêu, nhưng lại thắng được có chiêu. Nhưng mỗi một kiếm lại đều góp lại, cao siêu đến cực điểm, uy lực càng là cường hoành vô cùng, đem hư không tan vỡ ra từng đạo dấu vết, thật lâu không cản. Vô tình hay cố ý chi gian, Lâm Tiêu đôi mắt chậm rãi khép kín. Thoáng chốc, quanh thân kiếm đạo vận vị trở nên nồng đậm, mi tâm chỗ không tự giác phù hiện ra từng cái đạo văn. Kiếm quân chi đạo đạo văn. Bảy đầu đạo văn tràn ngập chi gian, tràn ngập mà ra kiếm đạo vận vị trở nên nồng nặc, tiếp đó, tựa hồ có nhất đạo phảng phất theo vạn cổ thời không truyền tới du dương kiếm minh âm thanh vang lên, để bắt đầu kiếm chi đạo văn bắt đầu phù hiện, lúc đầu hư ảo, lại theo Lâm Tiêu không ngừng luyện kiếm mà từng bước ngưng luyện, trở nên ngưng thực. Kiếm quân chi đạo 6, 8 phần. Lâm Tiêu một thân kiếm thuật uy lực càng cường, một thân tổng hợp thực lực cũng bởi vậy tiến thêm một bước đề thăng, càng thêm cường đại. Không bao lâu, Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, không chút do dự. Đôi mắt mở ra, chán xạ ra hàn quang như thần kiếm giống như sắc nhọn, đánh đâu thắng đó đâm xuyên vạn cổ thời không. Kiếm quân chi đạo 8 phần, hư vô đại đạo 9 phần, thời không đại đạo ngũ phần, thủy chi đại đạo thập phần, mục chi đại đạo thập phần, hỏa chi đại đạo dung đạo cảnh nhị tầng, kim chi đại đạo dung đạo cảnh nhị tầng 6. Lâm Tiêu yên lặng tê số, càng mấy trên mặt ý cười liền càng rõ ràng. Còn nhớ rõ, không có nắm giữ mục chi đại đạo, hỏa chi đại đạo cùng kim chi đại đạo lúc, chính mình một thân thực lực triển lộ ra tới, bị đánh giá vì dung đạo cảnh tam tầng cấp độ, như vậy hiện tại nhiều nắm giữ ba loại đỉnh phong đại đạo, một loại đạt tới thập phần cấp độ, hai loại càng là đều đạt đến dung đạo cảnh nhị tầng, này một thân thực lực, chắc hẳn cũng là đột nhiên tăng mạnh a. Dung đạo cảnh ngũ tầng. Lâm Tiêu cảm giác hẳn là không chỉ, dung đạo cảnh lục tầng hẳn là không có vấn đề. Chợt ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu toàn lực thôi phát đủ loại đại đạo. Lấy kiếm quân chi đạo vì chủ, giá ngự mặt khác hết thể đại đạo chi lực, như thế mới có thể chồng lên đứng lên, không đến mức tạo thành xung đột. Mỗi chồng lên một loại đại đạo, uy thế liền trở nên cường hành, tứ phía hư không hoàn toàn ngưng trệ, cả thời gian tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Cường. Lâm Tiêu cảm giác đến trên thân chỗ ngưng tụ thực lực cực kỳ cường hành. Nay một cổ lực lượng 6, tựa hồ đã không thua gì tại lúc trước đối ta xuất thủ một linh tộc dung đạo cảnh thất tầng 6. Lâm Tiêu lập tức lẩm bẩm lầu bầu nói, trên mặt phù hiện nhất mặt ý cười, nói cách khác ta hiện tại một thân thực lực, đương sẽ không kém hơn dung đạo cảnh thất tầng 6. Nếu là thi triển ngự thú quy nguyên thuật lời nói, đối kháng dung đạo cảnh 8 tầng, hẳn là không có cái gì vấn đề a. Thực lực 6, chính là lực lượng, chính là tự tin sở tại. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu trong lòng hào khí tỏa ra, trực tiếp đánh lên thổ linh tộc, đương bọn hắn mặt cướp đoạt kiêu ngộ đạo chí bảo. Lâm Tiêu trong óc trong đó đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu tới, cả người kìm lòng không được thật hưng phấn đứng lên, phóng bay tự mình. Thực lực chính là lực lượng sở tại, phía trước các loại thủ đoạn như lấy các linh tộc ngộ đạo chí bảo, Lâm Tiêu kỳ thật cũng có chút chán lấy. Chỉ là chơi mà thôi, hiện tại chơi hưng đã qua, còn là càng ưa thích đường đường chính chính cầm kiếm chính diện ngạnh cương. Không được không được, thổ linh tinh có đại trận, một khi mở ra, nó uy lực nhất định là không tầm thường 6. Một hồi lâu, Lâm Tiêu mới đè xuống nội tâm xúc động cùng kích động, âm thầm nói ra. Một cái dung đạo cảnh 8 tầng cảm giác đạo là chưa đủ vì suy nghĩ, nhưng vấn đề là, thổ linh tinh phía trên nhưng không chỉ một cái dung đạo cảnh 8 tầng, còn có rất nhiều dung đạo cảnh thất tầng. Một khi liên thủ, chính mình hiện tại hơn phân nữa cũng không phải hắn đối thủ. Thêm nữa, bọn hắn còn có trận pháp, đủ loại thủ đoạn. Cũng thế, liền sau cùng cẩn thận một lần, chờ ta nắm giữ thập phần thổ chi đại đạo, bình thường dung đạo cảnh 8 tầng chưa hẳn là ta đối thủ. Lâm Bâm lầu bầu nói, Lâm Tiêu rốt cục đem nội tâm ngao ngoe dục động áp chế đi xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Lãng, không thể làm. Như chính mình đại đệ tử Du Đại Ngốc giống như lãng, càng là tìm chết cách làm. Hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, Lâm Tiêu ly khai nội thế giới, nhanh chóng ly khai Kim Linh Tinh. Kim Tiêu thân phận liền này đang tràng, thổ linh tinh 6. Ta Kim Tiêu tới cũng. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu lập tức hóa thành nhất đạo sáng chói đến cực điểm kim sắc hào quang, càng là thi triển ra nhất môn cấp thấp kim hệ thần thông linh thuật, tốc độ lại lần nữa đề thăng, nhanh chóng rời xa Kim Linh Tinh. 20 môn cấp thấp kim hệ thần thông linh thuật trong đó, liền có nhất môn là tu luyện tốc độ, dùng tới gấp rút lên đường đảo là rất không sai. 6. Tộc trưởng, có một cái tự xưng Kim Tiêu Kim Linh tộc thanh niên đến đây, tuyên bố muốn khiêu chiến chúng ta thổ linh tộc cùng thế hệ. Một cái trưởng lao đi vào đại điện chi nội, ánh mắt đảo qua phía sau lập tức đối thổ linh tộc tộc trưởng nói ra. Tới. Thoáng chốc, tứ đại tộc trưởng đều ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy. Mục Tiêu, Hỏa Tiêu, hiện tại càng là tới một cái Kim Tiêu. Há không phải cùng một người? Về phần đối phương vì cái gì có thể hóa thân vì linh tộc, đó là về sau lại tới tìm tòi nghiên cứu bí mật. Là, nhất định có bí mật. Thì như nào đó bí thuật hoặc là bảo vật các loại. Mặc kệ là loại nào, đều nhất định trước đem người này bắt trấn áp mới có thể biết được. Nhượng hắn tới khiêu chiến, cho hắn an bài hảo. Thổ linh tộc dài lúc này cười nói. Là. Nay thổ linh tộc trưởng lão lập tức đáp lại nói, nhanh chóng ly khai đi an bài. 6. Lâm Tiêu nội tâm cũng là có như vậy một chút thấp thỏm. Chuyên ôn, thổ linh tộc nhân trời sinh tính tương đối thuần hậu, hẳn là sẽ không như kim linh tộc giống như không nói võ đức ca 6. Lâm Tiêu ở vào thổ linh tinh bên ngoài, âm thầm suy tư. Nếu thật là như vậy lời nói, như vậy, chính mình cũng chỉ có thể như là tại kim linh tinh bên ngoài giống như lập lại chiêu cũ. Trước tiêu phí thời gian tham ngộ khai quật chi đại đạo, lại ngụy trang thành thổ linh tộc, sau đó lại cơ duyên trùng hợp gặp đến mặt khác thổ linh tộc người cùng nhau tiến vào thổ linh tinh. Bất quá như thế thao tác có một cái chỗ khó, ngay tại ở phải có mặt khác thổ linh tộc người. Bằng không, thổ linh tinh làm vì chủ tinh, cũng không phải là tưởng tiến vào liền có thể tiến vào. Thực tế còn là không phải chủ tinh tộc nhân, lại là đơn độc một người, độ khó càng lớn. Cho nên, nếu là có thể lấy khiêu chiến danh nghĩa tiến vào, đảo là tiết kiệm không ít thời gian. Hiện tại, liền hy vọng thổ linh tộc sẽ không như kim linh tộc giống như không để ý, thô lỗ, không nói võ đức. Muốn khiêu chiến, vậy tới. Nhất đạo thanh âm hùng hồn truyền ra tới. Lâm Tiêu lập tức lộ ra nhất mặt ý cười, cũng không có mảy may sợ hãi, lập tức hóa thành nhất đạo kim sắc hào quang bay về phía thổ linh tinh, như rời dây cung chi tiễn giống như nhanh chóng. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền tiến nhập thổ linh tinh bên trong, lập tức cảm giác chỗ này nồng đậm đến cực điểm thổ chi đại đạo khí tức ba động. Càng là cảm giác đến không chỗ nào không có trọng lực. Nói đơn giản, tương đối tại thủy linh tinh, mộc linh tinh, hỏa linh tinh cùng kim linh tinh, thổ linh tinh trọng lực càng lớn, tối thiểu là kia gấp mấy lần. Nay cùng thổ linh tinh, thổ linh tộc thậm chí thổ chi đại đạo bản thân đặc chất có quan hệ. Ta chính là Kim Tiêu, thổ linh tộc nhưng có cùng thế hệ cùng ta nhất chiến. Lâm Tiêu cũng không có nói nhảm, trực tiếp rút kiếm, kim chi đại đạo phóng lên trời, đáng sợ sắc bén tràn ngập bát phương, như quét cả khôn. Không nói võ đức, không phải là kim linh tộc đặc thù sao? Chương 95, không chơi cái kia liền chiến a. Kim quang trùng thiên, hoành quét bát phương, sắc bén vô cùng khí tức tan vỡ tứ phía hư không, tràn ngập ra một cổ đánh đâu thắng đó vị đạo, ánh mắt lập lòe nhàn nhạt kim mang, như kiếm phong giống như sắc nhọn, nóng nhìn chi gian, lập tức gọi tứ phía một đám thổ linh tộc nhóm kìm lòng không được phát từ nội tâm cảm thấy giận cả tóc gáy. Tựa như là bị lợi kiếm xẹt qua tựa như, tựa hồ bị trực tiếp cắt tan vỡ. Kiếm uy mênh mông, bất chấp mọi thứ không kiêng kỵ phóng thích mà ra, như lợi kiếm hoành đoạn trường thiên. Cái kia một cổ đáng sợ kiếm đạo sắc bén như thế, lập tức gọi rất nhiều thổ linh tộc mặt người sắc kỳ biến, cảm giác chính mình bị nhằm vào. Vài đạo thân ảnh buộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh từ đằng xa xẹt qua trường không. Nhất đạo hỏa quang nóng rực, như liệt hỏa bị bỏng bầu trời giống như, vô tận nhiệt độ nhiệt lượng tùy theo lan tràn trùng kích mà tới, trực tiếp rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Hỏa 6. Lâm Tiêu nao nao. Nơi này không phải thổ linh tinh ư? Làm sao sẽ có hỏa chi đại đạo khí tức? Chẳng lẽ 6. Có thổ linh tộc người tham ngộ hỏa chi đại đạo? Loại này khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không có. Chợt, Lâm Tiêu lại cảm giác đến một cổ cường hành đến cực điểm một chi đại đạo khí tức cùng một cổ cường hành vô cùng thủy chi đại đạo khí tức. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chẳng lẽ nói xấu? Thổ linh tộc bên trong không chỉ có người tham ngộ hỏa chi đại đạo, còn có thổ linh tộc người tham ngộ mộc chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo. Lâm Tiêu là không tin tưởng, này không phải không có khả năng, chỉ là khả năng rất thấp. Phi thường thấp. Đồng thời, hỏa chi đại đạo, mộc chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo khí tức vượt quá tầm thường cường. Dung đạo cảnh cấp độ. Đồng thời, tại dung đạo cảnh bên trong còn là không thấp cấp độ. Trong nháy mắt Lâm Tiêu sắc mặt kỳ biến. Bấy dập. Trước tiên Lâm Tiêu liền phản ứng kịp, này là nhằm vào chính mình bấy dập. Bằng không liền tính là thổ linh tộc có tộc nhân ngoài định mức tham ngộ thổ chi đại đạo bên ngoài đại đạo, cũng không có khả năng đều tham ngộ đến như thế chi cường tình trạng a. Trùng hợp ư? Cái kia không khỏi quá mức trùng hợp. Cùng với tin tưởng trùng hợp, Lâm Tiêu càng muốn tin tưởng, này là bẫy dập. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành nhất đạo kiếm quang phóng lên trời, huyền giống như thiên kiếm phá không giống như hướng thổ linh tinh bên ngoài bay đi. Phát hiện đưa 6. Nhất đạo hùng hồn mà thanh âm trầm thấp mang theo mấy phần hài hước ý cười vang lên, truyền đãng thiên địa chi gian, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt không thôi. Phát hiện lại như thế nào, trốn không thoát. Tràn đầy nóng bỏng tức giận thanh âm cũng tùy theo vang lên, chấn động hư không, kinh khủng nóng bỏng nhiệt độ phảng phất ẩn chứa ở trong đó, không ngừng trùng kích mà đến, ý đồ đem Lâm Tiêu bao trùm, hóa thành cho tàn. Giao ra ta tộc đại đạo thủy liên, ta nhượng ngươi chết hảo nhìn một ít. Thủy thừa đức thanh âm hàm chứa thủy chi đại đạo kinh người uy thế, trùng trùng điệp điệp phách kích, phảng phất có thể bao phủ hết thảy, nát bấy hết thảy. Ta tộc đại đạo linh thụ cũng tại ngươi trên thân a, giao ra tới a mục tu thanh âm hàm chứa một cổ phảng phất như vô lô bất nhập lực lượng truyền tới. Lâm Tiêu hoàn toàn khẳng định, này chính là nhằm vào chính mình bấy dập. Không nghĩ tới kim linh tộc người đã là rất không nói võ đức, thổ linh tộc người cái kia cái gọi là thuần hậu tính tình phía dưới, càng là đem không nói võ đức phát huy đến lâm ly tới tận cùng. Không để ý đến bọn hắn, Lâm Tiêu hết tốc lực bộc phát. Nhưng chỉ thấy trên bầu trời, từng tầng một thổ hạ sắc vân khí tràn ngập, nhanh chóng hội tụ, nương theo từng đợt chói tai trầm thấp vụ vụ âm thanh vang lên, thổ hạ sắc vân khí nhanh chóng hội tụ, hóa thành nhiều đóa thổ hạ sắc vân, vân cũng không ngừng tụ tập hóa thành vân tầng thành từng mảnh, tràn ngập ra một cổ kinh người trầm thấp kiềm chế. Trầm trọng, không gì so sánh nổi trầm trọng, trực tiếp nghiền ép hạ xuống, chấn áp hết thảy tựa như, cái kia một cổ vô hình nhưng lại cường hoành đến cực điểm uy thế trực tiếp rơi vào Lâm Tiêu trên thân, phảng phất giống như đem Lâm Tiêu chấn áp giống như, thân thể tại trong nháy mắt trở nên vô cùng trầm trọng, tốc độ chợt giảm. Đại trận trực tiếp mở ra. Quả nhiên, sớm có chuẩn bị. Càng là như thế, Lâm Tiêu lại càng là bình tĩnh, tỉnh táo. Thậm chí, nội tâm kìm lòng không được hiện lên thành mấy phần nóng lòng muốn thử. Thổ linh tinh thổ hành đại trận áp bách phía dưới, Lâm Tiêu tốc độ chợt giảm, cùng lúc đó, thổ linh tộc trưởng, hỏa linh tộc trưởng, mộc linh tộc trưởng cùng thủy linh tộc trưởng cũng nhao nhao truy kích mà tới, lập tức hình thành nhất đạo vòng vây đem Lâm Tiêu bao vây đứng lên. Tứ phía ngoại vi, càng là có từng tôn thổ linh tộc dung đạo cảnh thất tầng, lục tầng cường giả nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu thừa nhận từng đạo cường hành khí cơ khóa định cùng trùng kích, áp lực gia tăng mãnh liệt. Nhìn chằm chằm vào như sơn nhạc giống như áp bách như lãng triều giống như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà đến kinh người áp lực, Lâm Tiêu sắc mặt lại không có mảy may biến hóa, phản phất cái kia trùng trùng điệp điệp có thể nghiền nát hết thảy khủng bố áp lực chỉ là thanh phong phất diện giống như, đối chính mình không có mảy may ảnh hưởng. Ta Lâm Vô Mệnh cũng là gặp qua đại tràng diện như thế người, một chút áp lực, gì đủ vì suy nghĩ. Này chính là luôn luôn có thuần hậu chi danh thổ linh tộc người đãi khách chi đạo ư? Lâm Tiêu dẫn đầu mở miệng hỏi ngược lại, ngôn ngữ sắc nhọn mang theo mấy phần châm chọc ý vị. Đối đãi chân chính khách nhân, ta thổ linh tộc hội báo chi lấy nhiệt tình. Thổ linh tộc trưởng nhưng là mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm đáp lại nói. Lâm Tiêu là nghe ra tới, đối phương tại nói chính mình không phải chân chính khách nhân nột. Nói nhảm ít nói, đem ta tộc nộ đạo chí bảo đại đạo hỏa tinh giao ra tới. Hỏa linh tộc trưởng không thể chờ đợi được mở miệng uy hiếp nói, bằng không, bản tọa đem ngươi hóa thành cho tàn, vinh thế không được siêu sinh. Tộc của ngươi ngộ đạo chí bảo cùng ta Kim Tiêu có cái gì quan hệ? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Người rốt cuộc là ai? Mục Tu mở miệng chất vấn, vì cái gì muốn đánh cắp ta tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo linh thụ? Giao ra ta tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên. Thủy Thừa Đức cũng lập tức mở miệng nói ra, một cổ cường hoành đến cực điểm thủy chi đại đạo uy thế áp bách, như vạn trọng lãng triều mãnh liệt đánh kích. Các ngươi nhưng thật là thú vị. Lâm Tiêu mở miệng cười nói, đều là chế nhạo vị đạo, một cái tìm ta muốn hỏa linh tộc ngộ đạo chí bảo, một cái tìm ta muốn mộc linh tộc ngộ đạo chí bảo, một cái tức thì tìm ta muốn thủy linh tộc ngộ đạo chí bảo, như thế nào, đem ta đương làm ngộ đạo chí bảo phê phát thương sao? Các ngươi thổ linh tộc đâu? Có phải hay không cũng muốn ta muốn thổ linh tộc ngộ đạo chí bảo? Lâm Tiêu tiếp đó nhìn hướng thổ linh tộc trưởng, trêu chọc hỏi ngược lại. Ta tộc ngộ đạo chí bảo cũng không mất đi. Thổ linh tộc trưởng khẽ mỉm cười đáp lại, mảy may đều không thèm để ý Lâm Tiêu trêu chọc, đảo là ngươi, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta gọi Kim Tiêu, tới từ Kim linh tộc. Lâm Tiêu nghiêm trang nói hưu nói vượng. Ngươi vốn là giả mạo thủy linh tộc đánh cắp đại đạo linh thụ, lại giả mạo mộc linh tộc đánh cắp đại đạo hỏa tinh, hiện tại lại giả mạo hỏa linh tộc đánh cắp kim linh tộc đại đạo kim tinh, bây giờ giả mạo kim linh tộc ý đồ đánh cắp thổ linh tộc đại đạo thạch linh. Mộc Tu không nhanh không chậm nói ra, mạch lạc rõ ràng đến cực điểm, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn cố tình cùng ta ngũ linh tộc vì địch? Cũng thế, này chàng trò chơi đến chỗ này kết thúc. Lâm Tiêu lười phải lại chơi xuống dưới, liền nói ra, chợt lông thượng kim sắc nhanh chóng rút đi, biến thành nguyên bản hắc sắc, này chính là chính mình nguyên bản bộ dáng. Nhân tộc. Mấy cái linh tộc tộc trưởng sắc mặt nhau nhau ngưng tụ. Tuy nhiên bọn hắn nội tâm sớm có một chút suy đoán, nhưng không có tận mắt thấy đến lúc đó, tổng là không đủ khẳng định. Bây giờ, hoàn toàn khẳng định. Nhân tộc, vì cái gì muốn cùng ta ngũ linh tộc vì địch? Mục Tu sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, hắn liên tưởng đến càng nhiều, có thể hay không là nhân tộc âm mưu, tính toán đối ngũ linh tộc hạ thủ. Nhưng, vấn đề là Thiên Cổ Tinh Khu chính là ngũ linh tộc địa bàn, tuy nhiên cũng có nhân tộc nghỉ lại, nhưng chỉ là thiểu số, cùng linh tộc so sánh với, thực lực chênh lệch gấp trăm lần không chỉ. Đối ngũ linh tộc động thủ cái kia thuần túy là tự tìm đường chết tự lấy diệt vong. Chẳng lẽ là ngoại tinh khu nhân tộc? Các ngươi sáu. Đoàn sáu. Lâm Tiêu ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua, chợt nói ra lời nói, trực tiếp chọc giận từng cái linh tộc tộc trưởng. Chết. Hỏa linh tộc tộc trưởng tính khí táo bạo nhất, không có mảy may do dự, nương theo một tiếng tràn ngập nộ hỏa hét to âm thanh, lập tức xuất thủ, nhất trích hỏa diễm đại thủ ngưng tụ, mang theo không gì so sánh nổi cuồng bạo uy lực cùng khủng bố nhiệt độ hoành hướng Lâm Tiêu, hư không tại đó nhất trích hỏa diễm đại thủ phía dưới lập tức bị đánh tan, lộ ra nhất mặt nhìn thấy mà giật mình cháy đen. Lâm Tiêu nhất nhãn liền nhận ra, đó là hỏa linh tộc hỏa hệ thần thông linh thuật hỏa diễm chi thủ, không, chuẩn xác hơn nói, hẳn là lấy hỏa diễm chi thủ vì cơ sở tiến thêm một bước hoàn thiện để thăng mà thành hỏa hệ thần thông linh thuật, nó uy lực trực tiếp đạt tới trung giai cấp độ. Này nhất kích, nén giận mà phát, không có mảy may bảo lưu. Dù sao linh tộc bên trong tối cao tối cường thần thông linh thuật là đỉnh cấp cấp độ, muốn thi triển cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, cần một điểm thời gian, mà tại trong nháy mắt buộc phát ra trung cấp thần thông linh thuật, chính là toàn lực mà làm, không có mảy may lưu tình. Hỏa diễm chi thủ hành không giết tới, kinh khủng nóng bỏng nhiệt độ rơi vào Lâm Tiêu trên thân, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu vành sắt thành tạt bã. Nhưng cái loại này nhiệt độ đối Lâm Tiêu lại không có mảy may uy hiếp, bởi vì Lâm Tiêu cũng nắm giữ hỏa chi đại đạo, còn đề thăng đến dung đạo cảnh nhị tầng, tuy nhiên so ra kém hỏa linh tộc tộc trưởng, nhưng cũng cụ bị cực cường nhằm vào hỏa chi nhất đạo kháng tính. Hỏa diễm đại thủ rơi xuống, ra thiên tế địa, phản phất ngăn chặn Lâm Tiêu hết thể né tránh khả năng. Lâm Tiêu cũng không có né tránh tính toán, nguyên bản liền tính toán đường đường chính chính sát vào tới, chỉ là cảm thấy chính mình thực lực khả năng còn chưa đủ, mới áp dụng ngụy trang, như vậy hiện tại bị nhìn thấu, không chơi, liền chiến a. Đối diện dung đạo cảnh 8 tầng thi triển cao cấp thần thông linh thuật không chút nào lưu tình một kích, Lâm Tiêu cũng không dám có mảy may bảo lưu. Rút kiếm, 8 phần kiếm quân chi đạo đống nhiên bộc phát, thoáng chốc, bốn phương tám hướng phù hiện ra vô số kiếm khí, từng đợt réo rắt kiếm minh âm thanh cũng tùy theo vang vọng thiên địa. Tùy theo, chính là từng đạo cường hoành đến cực điểm đại đạo chi lực chồng lên dung nhập kiếm quân chi đạo lực lượng chi nội. Hư vô đại đạo, thời không đại đạo, thủy chi đại đạo, mộc chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, kim chi đại đạo. Đủ loại chí cường đại đạo cùng đỉnh phong đại đạo lực lượng nhau nhau chồng lên, bị kiếm quân chi đạo chỗ thống ngự. Cường hoành đến cực điểm lực lượng, toàn bộ tràn vào thanh minh thần không kiếm bên trong, kiếm thân run rẩy chi gian, phong mang phun ra nuốt vào phía dưới, giống như một hoàng thu thủy chảy xuôi, tràn ngập ra lạnh lẽo vô cùng quang trạch. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu Dương kiếm chém dụng. Một kiếm, liền có trung cấp thần thông kiếm thuật uy lực. Hư không tại dưới kiếm lập tức bị bổ ra, cái kia kinh người đến cực điểm kiếm uy, càng là gọi một đám linh tộc tộc trưởng nhóm sắc mặt nhau nhau biến đổi, âm thầm kinh hãi. Hảo cường. Như vậy kiếm uy chỗ mang đến phong mang rủi lợi, dĩ nhiên mơ hồ có gọi bọn hắn cảm thấy uy hiếp cảm giác. Một cái nhân tộc, dĩ nhiên có thể nhượng bọn hắn sinh ra uy hiếp, quả thực bất khả tư nghị. Tuyệt không phải này thiên cổ tinh khu nhân tộc, bởi vì bọn hắn chỗ biết rõ, thiên cổ tinh khu bên trong nhân tộc cũng không có dạng này thực lực, lợi hại nhất cũng bất quá mới dung đạo cảnh tam tầng mà thôi, cùng bọn hắn ngũ linh tộc so sánh với, trên lệch khá xa. Này nhân tộc tuyệt đối là đến từ chính mặt khác tinh khu, vô cùng có khả năng là đến từ chính thiên tâm tinh khu. Bởi vì chỉ có thiên tâm tinh khu bên trong nhân tộc mới có như vậy thực lực, mặt khác tinh khu nội nhân tộc, tựa hồ đều không có vượt qua dung đạo cảnh lục tầng, mà không có vượt qua dung đạo cảnh lục tầng, như thế nào là bọn hắn đối thủ? Kiếm quang phách lạc, uy thế vô cùng sắc bén đến cực điểm, lập tức đem cái kia nhất trích hỏa diễm đại thủ bổ ra. Lâm Tiêu không khỏi nao nao. Chính mình 6. Hiện tại có đối kháng dung đạo cảnh 8 tầng thực lực. Tựa hồ so chính mình chỗ dự đoán còn muốn cường a. Như vậy đương chính mình đem thổ chi đại đạo cũng tham ngộ đồng thời nắm giữ đến thập phần cấp độ lúc này, một thân thực lực đem hội đạt tới cái gì cấp độ đâu? Lâm Tiêu không khỏi tự chủ trở nên chờ mong. Bất quá hiện tại còn là nhất định phải trước vượt qua trước mắt nguy cơ, lại cân nhắc tham ngộ nắm giữ thổ chi đại đạo sự tình. Một kiếm bổ ra hỏa diễm chi thủ, kiếm quang cũng tùy theo tán loạn, kinh người nhiệt độ tịch quyển mà tới, đốt cháy hết thảy, lại bị Lâm Tiêu nhao nhao tránh đi. Tung thân lên, Lâm Tiêu một kiếm sát ra, trường kiếm hoành không lập tức thẳng hướng hỏa linh tộc tộc trưởng. Đã chính mình thực lực vượt quá dự kiến, đã có thể chống lại dung đạo cảnh 8 tầng. Như vậy, còn có cái gì hảo cố kỵ? Chiến a, dốc sức nhất chiến a. Người mang lợi nhận sát tâm tự khởi, có thực lực, lại không cần băn khoăn nhiều như vậy. Đơn giản chính là rút kiếm nhất chiến. Hôm nay, ta Lâm Vô Mệnh liền lấy một người một kiếm độc chiếm tứ đại linh tộc tộc trưởng. Khí phách phấn chấn, hào tình vạn trượng, Lâm Tiêu kiếm, tựa hồ trở nên nhanh chóng, trở nên sắc nhọn, trên thân kiếm bao trùm cái kia nhất tầng hào quang cũng trở nên sáng ngời, chói mắt. Còn không xuất thủ. Hỏa linh tộc tộc trưởng lập tức quát. Nếu như là bình thường, hắn đảo là nguyện ý đơn độc một người đem này nhân tộc trấn áp bắt. Nhưng dạng này thời điểm cần phải mau chóng đem kia trấn áp, để tránh đêm dài lắm ngộng. Chỉ có mau chóng đem này nhân tộc trấn áp hạ, cầm lấy hồi các tộc nộ đạo chí bảo, về sau bí mật liền có thể hảo hảo đào móc đào móc. Thoáng chốc, thổ linh tộc tộc trưởng xuất thủ, một cổ kinh người đến cực điểm hùng hồn uy thế bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài, tịch quyển Lâm Tiêu quanh thân, hóa thành một cổ trầm trọng đến cực điểm lực lượng, oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân, trực tiếp liền muốn đem Lâm Tiêu trấn áp xuống tới. Mục tu xuất thủ, có vô số bích lục sắc hào quang hóa thành mạn đằng, kia tốc độ cực nhanh, tựa như là tia chớp giống như nhanh chóng lan tràn mà tới, phong tỏa Lâm Tiêu tứ phía không gian, tiếp đó hướng Lâm Tiêu không ngừng áp bách. Thủy linh tộc tộc trưởng Thủy Thừa Đức xuất thủ, trùng trùng điệp điệp lãng triều mãnh liệt chi gian phát hướng Lâm Tiêu, tiếp đó, tại lẫn nhau trùng kích phía dưới hóa thành nhất đạo kinh người vô cùng dòng xoáy, điên cuồng đem Lâm Tiêu tịch quyển tại trung gian, rào sát mà đi, cái kia dòng xoáy không chỉ hàm chứa rào sát lực lượng, cũng hàm chứa lôi kéo lực lượng, phảng phất cũng muốn đem Lâm Tiêu thân thể xé nát, cùng lúc đó, còn hàm chứa một cổ trói buộc lực lượng. Bất luận là thổ linh tộc trưởng xuất thủ còn là mộc linh tộc trưởng xuất thủ còn là thủy linh tộc trưởng xuất thủ, mục đích gì đều là vì đem Lâm Tiêu chấn áp xuống tới, lại đem kia bắt sống. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền gặp phải tam đại dung đạo cảnh 8 tầng cường giả tập kích, lập tức cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt, cường liệt hít thở không thông cảm giác tràn ngập mà tới, phảng phất rơi vào thâm hải chỗ sâu giống như.